Quy 1 chương 180, Tần Phàm đến. Vạn Thọ cảnh có 10000 năm tuổi thọ, đứng đầu Vạn Thọ cảnh cường giả càng là đã bắt đầu tìm hiểu không gian ý nghĩa thâm ảo, thường ngày để ở nơi đâu đều là không thể bỏ qua tồn tại, nhưng ngày hôm nay một tên Vạn Thọ cảnh cường giả lại bị ngàn đao bầm thây bức bách muốn tự bạo không thể nghi ngờ để đại đa số người kinh đi răng hàm. Đang kinh ngạc đồng thời cũng vì nhân vật thần bí áo bào đen triển lộ ra thực lực, sâu sắc chấn động. Nghiền nát không ra Vạn Thọ vi vương, một tên Vạn Thọ cảnh đặt ở một gia tộc là có thể khiến cho trở thành nhất lưu gia tộc, Hoàng Bất Khuất mặc dù chỉ là Vạn Thọ cảnh khởi đầu xa xa vẫn không đạt đến đụng chạm không gian ý nghĩa thâm ảo trình độ, nhưng là Vạn Thọ cảnh a. Bên sân vẻ mặt phong phú nhất phải kể là Bạch Lang, hắn tốn hao lớn lao tâm lực thỉnh trở về một tên Vạn Thọ cảnh cường giả mục đích đúng là vì đối phó những nhân vật thần bí này, không hề nghĩ rằng Hoàng Bất Khuất vẫn không có phát huy đã bị người ta ngàn đao bầm thây, hơn nữa còn muốn tự bạo, Bạch Lang trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui, có những nhân vật thần bí này tại hắn không thể nào tiêu diệt Bích Thủy Trang Viên, bất quá thân là đứng đầu một bang hắn nhưng không thể đem này cố khiếp ý. Biểu hiện ra, bằng không Bạch Lang bang liền đem mất đi lực liên kết trở thành năm bè bảy mảng. Lùi, mau lui lại. Bạch Lang vẻ mặt luân phiên sau khi biến hóa nhưng là bỗng nhiên thức tỉnh, bắt chuyện thủ hạ cuống quýt lui về phía sau. Một tên Vạn Thọ cảnh cường giả tự bạo đủ để đem toàn bộ Bích Thủy Trang Viên từ thần vẫn thành xóa đi, một khi chịu ảnh hưởng chỉ sợ Bạch Lang Bang sẽ toàn quân bị diệt. Nghe được Bạch Lang cấp uống Bích Trường Viễn đồng dạng thay đổi sắc mặt, đánh lui Bạch Lang Bang xem như là bảo vệ Bích Thủy Trang Viên, nhưng một tên Vạn Thọ cảnh cường giả tự bạo cũng sẽ đem hết mức phá hủy, Bích Trường Viễn không cho là những nhân vật thần bí này có thể ngăn cản Hoàng Bất Khuất tự bạo, Vạn Thọ cảnh cường giả giết lên khó nhưng vọng tưởng ngăn cản tự bạo thì lại muốn càng khó gấp 10 gấp trăm lần, chỉ sợ phi vô thượng phá toái không thể ngăn cản. Bất quá hắn nhưng không có lui về phía sau, nếu như Bích Thủy Trang Viên không còn, hắn cũng đem theo Trang Viên mà đi. Ma quỷ lùi, mau lui lại, không muốn giết hắn, hắn muốn tự bạo chúng ta không thể ngăn cản. Nữ tử nhìn dần dần bành trướng máu thịt bê bết thân ảnh, cuốn quýt cấp quát lên. Trải qua này một hồi điều tức, nàng thương thế bên trong cơ thể đã áp chế lại, bất quá coi như là chính mình thêm vào cường tráng thanh niên ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản Hoàng Bất Khuất tự bạo. Hô. Nữ tử quanh người một trận mơ hồ, một đạo áo bào đen thân ảnh dần dần hiện ra, khàn khàn âm thanh vang lên, ta thật nên một đao giết hắn. Đừng nói những này vô dụng, chúng ta đi mau. Cái kia Bích Thủy Đảo làm sao bây giờ? Môn chủ tới biết. Hiện tại vẫn quản cái gì Bích Thủy Đảo? Không còn lối ra chúng ta lại tìm đó là, môn chủ sẽ không trách tội. Nữ tử cũng là một trận tức giận, tiêu hao lớn lao công phu mới tìm được một cái cực giai lối ra, cuối cùng lại bị Hoàng Bất Khuất phá hỏng. Bất quá sự tình khẩn cấp cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, một phát bắt được thụ thương Bích Giao bước ra liền muốn lùi về sau. Ha ha, nơi này thật náo nhiệt. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười đột nhiên tại vùng thiên địa này vang lên, nghe được này có chút tiếng cười quen thuộc nữ tử bước ra lui nhanh thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Nhân vật thần bí áo bào đen cũng là thân thể hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng về phía âm thanh truyền ra phương hướng, lộ ra trong ánh mắt có mấy mạt cực nóng. Kèm theo cười nhạt tâm thanh, một bóng người cũng là chậm rãi hiện thân mà ra, hắn một bộ hắc sam mái tóc dài màu đen tùy ý rải rác ở sau đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, nhìn qua tuổi cũng không lớn chỉ có 20 mấy tuổi bất quá giữa hai lông mày cái cỗ này ẩn dấu tăng thương, nhưng cực kỳ hấp dẫn nhân. Nam tử vừa xuất hiện đó là hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, cái kia bình tĩnh tự nhiên nụ cười tinh thần bình thường sáng sủa nhắn nhưu, không duyên cớ làm cho người ta một loại an lòng cảm giác. Nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên Bạch Lang con người co rút nhanh, người này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều biến cố. Hiện tại người thanh niên này xuất hiện hắn không biết còn có thể phát sinh biến cố gì, lúc này đối với đến Bích Thủy Trang Viên, hắn đã mơ hồ có chút hối hận. Thuộc hạ Chu Tước, thuộc hạ La Sát, bái kiến môn chủ. Không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, nữ tử cùng nhân vật thần bí áo bào đen dĩ nhiên cùng nhau đi tới người thanh niên trước mặt quỳ một gối xuống ngã, cũng trong ánh mắt đầy giấy cực nóng hào quang. Đây là một loại sùng bái mù quáng, phản phất chỉ cần người thanh niên xuất hiện, tất cả lại gian nan vấn đề phụ sẽ giải quyết dễ dàng. Ân. Người thanh niên gật đầu, ở bên người hắn xuất hiện lần nữa một vị cầm kiếm thanh niên áo xanh, thuộc hạ Thanh Long. Bái kiến môn chủ. Hô. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ Bích Thủy Trang Viên nhảy một cái mà ra, hiện ra thân thể là một vị cường tráng thanh niên, thuộc hạ Huyền Vũ, bái kiến môn chủ. La Sát, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ngũ lớn đến mức lực thuộc hạ xuất hiện bốn vị, thanh niên khỏe miệng lộ ra một vẻ hài lòng ý cười, hắn xem dưới chân đại địa trận cảm thấy hào hùng vạn trượng, Quang Minh giáo đỉnh thì lại làm sao, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ đem nó mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Thanh niên này chính là Tần Phàm, hắn cùng Thanh Long tại gặp phải cuồng tự nhất đao đánh lén không có kết quả ngược lại đem đánh giết sau, liền một đường tới rồi thần vẫn thành. Nhìn thoáng qua rơi vào điện cuồng trung hoàng bất khuất, bất quá may mà đến không quá muộn không có gây thành sai lầm lớn. Nếu như hắn ba cái thuộc hạ mất đi một cái, đều không phải hắn có thể tiếp thu. Môn chủ đều là thuộc hạ làm việc bất lợi. Tại môn chủ trước mặt liền điểm ấy việc nhỏ đều không có làm tốt, Chu Tước cảm thấy xấu hổ. Được rồi này không là hắn sai, Tần Phàm vung tay lên đưa nàng muốn nói xuống sinh sôi đánh gãy, muốn tự bạo sao? Ở trước mặt ta hắn vẫn không có cái này năng lực. Tần Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, bàn tay lớn quay về rơi vào điện cuồng trung hoàng bất khuất rối ra, ở trên tay hắn mang theo một bộ trắng loan găng tay trắng loan tái tuyết bên trên có phức tạp huyền ảo hoa văn. Chính là lúc trước Tham Lang đã từng mang quá hai cái bao tay kia. Bất quá bây giờ Tần Phàm xuất ra uy lực của nó so với Tham Lang còn muốn thắng mấy phần, bàn tay lớn rỗi ra một đạo trắng loán bàn tay lớn bông dưng biến ảo mà ra. Thâu thiên móng vuốt, lên thiết thiên, hạ lấy địa, không, có gì không lấy, không, có gì không thể. Soạt. Trắng loán bàn tay lớn huyền ảnh biến mất không còn tăm hơi, Chu Tước đám người đó là nhìn thấy Hoàng Bất Khuất thân hình đột nhiên chấn động, sau đó cái kia không ngừng bành trướng thân thể dĩ nhiên như đâm phá khí cầu giống như vậy, cấp tốc thu nhỏ lại, không lớn một lúc bắt đầu từ cái kia tự bạo trong trạng thái thoát ly. Làm cái gì? Vừa nãy hắn làm cái gì? Không biết. Bất quá Hoàng Bất Khuất chỉ sợ tự bạo không được. Chơi ạ, dĩ nhiên ngăn trở một vị Vạn Thọ cảnh cường giả tự bạo, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, người này lại lợi hại bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn là vô thượng phá toái cảnh siêu cấp cường giả, nhân vật trong truyền thuyết? Vô số đôi mắt chăm chú vào Tần Phàm trên người, có đấu kỵ có hỏa nhiệt, bất quá càng nhiều nhưng là sâu sắc sợ hãi. Tần Phàm đương nhiên không phải vô thượng phá toái cảnh, nó có thể ngăn cản Hoàng Bất Khuất tự bạo dựa dẫm chỉ có thể là lần này đôi trắng loáng găng tay mà lên, chỉ là Tần Phàm xuất ra nhưng là nắm chặt găng tay tinh túy, không giống Tham Lang không có kinh thiên động địa tinh thần đều muốn vẫn là như thế, mà là vô thanh vô tức, trộm tận thế gian tất cả đồ vật. Trộm. Một chữ thể hiện tất cả trắng loáng găng tay tinh túy, vô thanh vô tức tài gọi trộm, nếu như thanh thế hùng vĩ liền gọi đoạn. Môn chủ ngươi, ngươi làm như thế nào? La Sát một đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Tần Phàm đạo, hắn là năm cái thuộc hạ trung duy nhất một cái dám hỏi dò Tần Phàm, đồng thời càng là lấy đánh bại Tần Phàm vì mục tiêu. Tần Phàm nhìn thoáng qua La Sát, không đáng kể nói, không cái gì, chỉ là đem hắn mệnh cách đã lấy ra mà thôi. Nói mở ra bàn tay, một khối màu tím bất quy tắc hình thoi tinh thể đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vạn Thọ cảnh giới tập hợp 3 hồn 7 vía hình thành bản mệnh cách là Vạn Thọ cảnh căn bản linh hồn vị trí, Vạn Thọ cảnh một thân nguyên lực tinh hoa toàn bộ tại mệnh cách bên trong, mệnh cách không còn linh hồn mất hết tu vi mất hết, tự nhiên liền không cách nào tự bạo. Bất quá muốn lấy ra một tên Vạn Thọ cảnh cường giả mệnh cách rất khó, nếu không phải Hoàng Bất Khuất lâm vào tự bạo trong cơn điên cuồng thần trí không rõ, Tần Phàm cũng không thể nào một lần thành công. Mệnh cách, thì ra là như vậy, một ngày nào đó ta cũng sẽ làm được. La Sát gật đầu nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Bất luận là La Sát, Chu Tước vẫn là Thanh Long bọn hắn đều không có vì Tần Phàm có thể lấy ra mệnh cách cảm thấy kinh ngạc, dù sao môn chủ ở trong lòng bọn họ vẫn luôn là không gì không làm được gần như vô địch tồn tại. Ở tại bọn hắn trong tiềm thức, môn chủ làm ra kinh người đến mức nào sự tình đều là tất nhiên, không đáng giá đến khiếp sợ. Bất quá bọn hắn không khiếp sợ cũng không có nghĩa là Bích Trường Viễn không khiếp sợ, mệnh cách không phải dễ dàng như vậy cướp đoạt, Hoàng Bất Khuất mặc dù là Vạn Thọ cảnh khởi đầu, nhưng muốn cướp đoạt hắn mệnh cách chỉ sợ cũng phi vô thượng phá toái siêu cấp cường giả không thể làm đến, hơn nữa một viên mệnh cách ẩn chứa một vị Vạn Thọ cảnh cường giả toàn bộ tinh hoa, có thể nói là bảo vật vô giá a. Nay một viên mệnh cách tuyệt đối có thể giá trị mấy chục cái địa cấp linh mạch, Bích Trường Viễn nhìn về phía Tần Phàm trong bàn tay màu tím tinh thể có chút mê tít mắt, bất quá Tần Phàm nhưng là đem nó tiện tay ném đi ném cho bên cạnh Thanh Long. Cái này mệnh cách chỉ là cực kỳ phổ thông mệnh cách ngươi cầm hấp thu đi. Hay là đối với ngươi tu luyện tâm kiếm chi thuật có trợ giúp? Vâng, môn chủ. Thanh Long chần chờ một chút, hắn cũng biết mệnh cách chân quý, nhưng vẫn là nhận lấy trịnh trọng đem nó đặt ở trong không gian giới chỉ. Hoàng Bất Khuất mất đi bản mạng mệnh cách, chính là thành một bộ không có linh hồn thể xác, vùng vây hai lần đó là ngã xuống đất mà chết. Một tên Vạn Thọ cảnh cường giả bỏ mình đặt ở trước đây tuyệt đối là có thể hành động thần vẫn thành đại sự, bất quá bây giờ trong sân bầu không khí nhưng có chút ngưng trọng, Bạch Lang Bang mất đi to lớn nhất lực cản bại tẩu rõ ràng, bất quá hắn còn muốn chạy còn muốn nhìn đối phương dẫn không cho phép. Bạch Lang nằm mơ cũng không ngờ rằng, một cái nho nhỏ Bích Thủy Trang Viên dĩ nhiên tìm được một cái như thế cường đại chỗ dựa, những này đột nhiên xuất hiện ở Thần Vẫn Thành trung thần bí nhân một cái so với một cái tàn nhẫn một cái so với một cái lợi hại, hắn biết hay là chỉ cần người thanh niên kia một câu nói, hôm nay hắn Bạch Lang Bang liền muốn tại Thần Vẫn Thành xóa tên. Tại Bạch Lang khẩn trương bất an trung, Tần Phàm ánh mắt cũng là rốt cục nhìn về phía hắn, chú ý tới Tần Phàm ánh mắt Bạch Lang thân thể chấn động, gian nan nuốt nước miếng một cái, tựa như hình đường chờ thẩm phạm nhân đang đợi xử lý. Giao ra một tòa linh quáng 10 cái địa cấp linh mạch, cút cho ta. Tần Phàm nhìn xuống hắn, thanh âm lạnh như băng vang lên. Quy 1 chương 181, nhu tính. Âm thanh mang theo không cho nghi vấn kiên định, càng có vô biên lửa giận ở trong đó, phản phất chỉ cần Bạch Lang một cái không đáp ứng, sóng lớn mãnh liệt liền muốn bạo phát. Bạch Lang khẽ run rẩy, một tòa linh quáng 10 cái địa cấp linh mạch cái này cái giá phải trả thực sự quá to lớn, tương đương với Bạch Lang bang mấy năm thu vào, phải biết hắn thỉnh Hoàng Bất Khuất cũng chỉ bỏ ra 7 cái địa cấp linh mạch hơn nữa người sau có kẻ mặc cả một cái, cũng chỉ 8 cái mà thôi, hơn nữa còn có một tòa linh quáng. Linh quáng vô giá. Linh nguyên đan cùng linh mạch đều là xuất thân từ linh quáng. Linh quang giống như là một tòa bảo khố, một tòa linh quang chung nắm giữ đếm không hết linh thạch một cái hoặc là mấy cái linh mạch, giá trị còn muốn xa xa lớn hơn 10 cái địa cấp linh mạch. Như vậy giá cả to lớn Bạch Lang không muốn tiếp thu. Bất quá nhìn thấy Tần Phàm hung ác uy nghiêm ánh mắt, hắn nhưng cũng không dám nói ra nửa cái không tự. Được, lần này chúng ta Bạch Lang bang chọc phải mấy vị, chúng ta nhận ngã xuống. Một tòa linh quang 10 cái địa cấp linh mạch ta cho. Cân nhắc chốc lát, tình thế thực sự không thể trái, Bạch Lang cắn răng nghiến lợi nói. Bất quá 10 cái địa cấp linh mạch không phải số lượng nhỏ, ta phải đi về chuẩn bị một phen. Nghe được Bạch Lang đáp ứng, Tần Phàm khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, có thể, bất quá 10 cái linh mạch muộn nhất muốn trong vòng 3 ngày đưa tới, còn có cái kia linh quáng khai thác quá không muốn. Nếu như các ngươi Bạch Lang bang trả không nổi cái này cái giá phải trả, cũng liền không có tồn tại cần phải rồi. Dứt lời trong mắt lóe ra một vẻ sắc khí, ý uy hiếp 10 phần. Được, một lời đã định. Bạch Lang muốn nắm một tòa bỏ đi linh quáng ứng phó cũng không thể nào, lập tức hắn vung tay lên trực tiếp mang theo một đám thủ hạ xoay người liền đi, lần này Bạch Lang bang có thể nói bồi phu nhân lại cho bình, không chỉ có không có bắt Bích Thủy Trang Viên cuối cùng vẫn tổn thất một tòa linh quáng 10 cái linh mạch. Bích gia gia chủ Bích Trường Viễn bái kiến môn chủ đại nhân, đa tạ môn chủ đại nhân thế Bích Thủy Trang Viên đẩy lùi cường địch. Nhìn thấy Bạch Lang Bang rút lui, Bích Trường Viễn thật dài thở dài một hơi, vội vàng đến đây bái kiến. Bích Trang chủ không cần khách khí như vậy, việc này ta đã biết được, ngươi lấy ra Bích Thủy đảo chúng ta tự nhiên thay thế ngươi đẩy lùi Bạch Lang Bang. Tần Phàm khắp khuôn mặt là nụ cười, đối với thủ hạ của chính mình vô cùng thỏa mãn. Từ đây nhìn lại Bích Thủy đảo giống như là khảm nạm tại trong hồ nước một hạt chân châu, vừa vặn ở vào Bích Thủy hồ trung ương toàn bộ Bích Thủy hồ liền này một tòa tiểu đảo, tuyệt đối là một khối bảo địa. Nếu như tại bốn phía bố trí lên cường đại trận pháp, sát thực có thể làm như bọn họ tại hỗn loạn lĩnh lối ra. Môn chủ đại nhân này đảo hoang phế đã lâu không thích hợp ở lại, nếu như đại nhân không ngần ngại có thể tạm cư tại trong trang viên, đợi được sau đó hoặc là sửa chữa hoặc là đẩy ngã trùng kiến toàn bằng đại nhân làm chủ. Bích Trường Viễn quay về Tần Phàm, nhẹ nhàng mời nói. Như vậy cũng tốt, Tần Phàm gật đầu, không có từ chối người trước thịnh tình. Nhìn thấy Tần Phàm đáp ứng, Bích Trường Viễn tự nhiên mừng rỡ không ngớt, có vị này đại thần tại Bích Thủy Trang Viên có thể vô ưu rồi, môn chủ đại nhân thỉnh. Hắn ở phía trước cuống quýt dẫn đường, Tần Phàm gật đầu một cái theo hắn đi vào Bích Thủy Trang Viên trung, Bích Trường Viễn đem bọn họ mời đến một tòa tốt nhất trong phòng tự mình bưng lên nước trà, hay là biết Tần Phàm bọn họ nói ra suy nghĩ của mình, liền cung kính xin cáo lui mà đi. Tòa này gian phòng ở vào trang viên mặt sau là một tòa độc viện, cảnh vật chung quanh rất khác biệt ưu nhã hơn nữa gian phòng đông đảo, La Sắt cùng Thanh Long bọn họ 5 người tự nhiên cũng ở đi vào, cũng mệnh từng người thủ hạ tại sân ở ngoài lấy tay chăm sóc. Tần Phàm trong gian phòng, hắn ở bên trong thản nhiên uống nước trà, phía dưới lần lượt ngồi La Sát, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ 4 người lặng lặng đợi hắn nói chuyện. Lần này các ngươi làm không sai, có Bích Thủy đảo chúng ta tại Hỗn Loạn lĩnh cũng coi như có đặt chân nơi. Tán thưởng nhìn thoáng qua mấy cái thuộc hạ, Tần Phàm khẽ môi nhếch lên mỉm cười. Chu Tước cùng cường tráng thanh niên Huyền Vũ nhìn nhau một chút, cùng nhau nở nụ cười, bọn họ không hề nói gì, môn chủ tán thưởng so với cái gì cũng tốt, còn La Sát hắn vốn chính là một cái ẩn dấu ở trong bóng tối sát thần, so với Thanh Long còn muốn lạnh lẽo, liền lại càng không có biểu thị. Ân, hiện tại phân phối một thoáng nhiệm vụ. Tần Phàm ngón tay gõ gõ thực bản gỗ diện. Vừa nghe đến có nhiệm vụ bất luận là Chu Tước, Huyền Vũ vẫn là La Sát con mắt đều sáng lên. Tần Phàm con mắt nhìn về phía La Sát, một cái bang phái một thế lực trọng yếu nhất đó là có một thanh kiếm, một cái giết người chi kiếm, một cái ẩn nút trong bóng tối lấy mạng chi kiếm, một cái treo ở kẻ địch trên đầu sắc bén chi kiếm, lúc trước ta thành lập huyết sát bộ chính là vì cô động thanh kiếm này, La Sát ngươi thân là huyết sát bộ đứng đầu, huyết sát bộ phát triển như thế nào? Lúc trước hắn tại thu lấy cổ thần phân thân 2 năm qua, vì đối kháng Quang Minh giáo đỉnh một tay sáng lập thế lực của mình, bây giờ 2 năm trôi qua là nên kiểm nghiệm những thế lực này lúc. Nghe được Tần Phàm như vậy muốn hỏi, La Sát tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt bất quá một đôi mắt cũng nghiêm trọng, huyết sát bộ trải qua 2 năm phát triển đã có 7 tên thành viên, chấp hành trải qua 100 lần ám sát nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ, La Sát hướng về máu chảy thành sông. Tần Phàm gật đầu, con mắt lại nhìn về phía Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ 3 người, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là thiên hạ tứ đại thần thú, ta đem thần thú tên ban tặng các ngươi chính là hy vọng các ngươi có thể công vô bất khắc chiến vô bất thắng, trở thành ta có lợi nhất năm đấm, hiện tại Bạch Hổ không có ở, nói một chút các ngươi ba đường tình huống chứ? Tính cách có chút tục tằng Huyền Vũ trước tiên đứng lên nói, ta Huyền Vũ Đường bây giờ đã có hơn 50 người, bọn chúng đều là đứng đầu hào thủ, môn chủ ngươi phân phối nhiệm vụ đi, chúng ta Huyền Vũ Đường bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Vũ đem lồng ngực đập vang ầm ầm, vô cùng có lòng tin. Môn chủ chúng ta Chu Tước Đường nhân số không sánh bằng Huyền Vũ Đường, chúng ta Chu Tước Đường chỉ lấy nữ tử cho nên thực lực phát triển có chút chậm chậm, bất quá bây giờ cũng đã có hơn 30 người, trong đó linh nguyên cảnh hơn 10 người, tiên tiên hơn 20 người. Tần Phàm lại gật đầu một cái, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Long, Thanh Long thần tình bất biến, âm thanh lạnh như băng nói, Thanh Long Đường 108 nhân, một tên vạn thọ cảnh, 3 tên tiên nhân cảnh, 50 tên linh nguyên cảnh. T. Nghe được Thanh Long, Chu Tước cùng Huyền Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía người trước, một tên vạn thọ cảnh, 3 tên tiên nhân cảnh, 50 tên linh nguyên cảnh, chuyện này, thực lực như vậy cũng quá nghịch thiên, so với bọn hắn hai đường gộp lại còn cường đại hơn, nhiều người cường giả cũng nhiều. Đây cũng là vừa mới 2 năm à, Thanh Long Đường liền đem bọn họ bỏ lại xa xa, Tần Phàm cũng lộ ra một nét cười, hiển nhiên đối với Thanh Long vô cùng thỏa mãn. Ân. Thời gian 2 năm các ngươi phát triển cũng không tệ, bất quá chút thực lực này tại Hỗn Loạn lĩnh còn chưa đủ xem, như vậy đi Thanh Long đón lấy muốn bế quan. Thanh Long Đường người liền do Chu Tước tạm thời tiếp quản đi, Bạch Lang Bang đưa cho chúng ta tòa kia linh quáng là chúng ta tại Hỗn Loạn lĩnh căn cơ, nhất định phải hảo hảo bảo hộ, liền do Chu Tước dẫn dắt Chu Tước Đường cùng Thanh Long Đường người đóng giữ. Còn về Huyền Vũ Đường liền tạm thời đóng giữ Bích Thủy Đảo, huyết sát bộ có thể tự do hành động. Tần Phàm đại thể an bài nhiệm vụ. Môn chủ chuyện này, nay vì sao làm cho chúng ta Huyền Vũ Đường đóng giữ một cái phá đảo a, này không công bình a. Huyền Vũ trừng mắt, đối với Tần Phàm phân phối hiển nhiên vô cùng không vui. Tần Phàm ha ha nở nụ cười, ngươi hành sự thô cuồng hảo tranh dũng đấu tàn nhẫn, trông coi linh quáng sự không thích hợp ngươi. Bộ bộ bộ, đã nghe Trương ngốc đại cái, môn chủ đây là nói ngươi không đầu óc đây. Chiếm được một cái chuyện tốt, Chu Tước tự nhiên tâm tình không sai, quay về Huyền Vũ trêu ghẹo nói, xú đàn bà ngươi cho lão tử câm miệng, không đầu óc thế nào? Ta không đầu óc cũng có thể một cái tay làm trở ngươi Chu Tước Đường. Huyền Vũ mạnh mẽ chừng một chút Chu Tước, sau đó trên mặt lập tức đổi một bộ lấy lòng nụ cười, môn chủ ngươi xem như vậy làm sao, chúng ta chiếm được linh quáng cũng phải có người khai thác đi, cái này khai thác việc liền giao cho ta Huyền Vũ Đường chứ. Huyền Vũ còn muốn tranh thủ một thoáng, bất quá Tần Phàm nhưng không có quản hắn mà là đưa ánh mắt nhìn về phía La Sát, gần nhất Bạch Hổ có hay không tin tức? Không có. La Sát tự nhiên biết Tần Phàm yêu cầu chuyện gì, lắc đầu nói, vẫn không có tin tức sao? Tần Phàm có chút phiền muộn, 2 năm trước hắn liền để Bạch Hổ Đường chung quanh hỏi thăm Tần gia người cùng Bạch Triển Đường tin tức, hiện tại thời gian 2 năm đã qua, nhưng là hào vô sở hạch. Mẹ hài cốt an táng ở tại nơi nào? Tần gia nhân đến cùng như thế nào? Bạch Triển Đường có hay không chạy đi? Đối này, Tần Phàm không biết gì cả. Tuy rằng tại Tiềm Long Trấn tìm được một ít tin tức, nhưng những tin tức này quá ít, không cách nào phân rõ ra chân giả. Môn chủ Bạch Lang Bang sẽ ngoan ngoãn giao ra linh quang sao? Sau lưng của hắn nhưng là đứng Quang Minh giáo đỉnh. Chu Tước tâm tư linh lung chú ý tới Tần Phàm giữa hai lông mày cái kia mạt phiền muộn, vội vàng nói tránh đi. Hắn sẽ. Tần Phàm thu thập một thoáng tâm tư, trong giọng nói có 10 phần tự tin. Bạch Lang cẩn thận quá mức cẩn thận, tại không có thăm dò thực lực của chúng ta trước đó hắn là sẽ không đắc tội chúng ta. Này từ hắn hôm nay mời tới một tên vạn thọ cảnh cao thủ đối phó các ngươi liền có thể nhìn ra được. Cái kia môn chủ hôm nay sao không diệt Bạch Lang Bang, nhất lao vĩnh giật. Bạch Lang Bang vẫn chưa thể diệt, chí ít hiện tại không thể. Tần Phàm trên mặt tránh qua một vệ cơ trí, chúng ta mới tới Hỗn Loạn lĩnh căn cơ chưa ổn, nếu như một khi tiêu diệt Bạch Lang Bang thế tất sẽ kinh động Quang Minh giáo đỉnh, đối với chúng ta như vậy phát triển bất lợi, Bạch Lang Bang sẽ diệt, Quang Minh giáo đỉnh cũng sẽ diệt. Tần Phàm đứng lên đi ra ngoài, bàn tay lớn rỗi một cái quay về hỗn loạn lĩnh hôn ám bầu trời hào hùng vạn trượng nói, cái này thiên một ngày nào đó là chúng ta thiên. Thanh Long đám người đi theo Tần Phàm phía sau, nhìn lúc này vạn trượng hào hùng môn chủ, trong lòng huyết dịch cũng là dần dần trở nên hưng phấn, bọn họ tin tưởng môn chủ cuối cùng cũng có một ngày bọn họ sẽ đứng ở thế giới đỉnh, nhìn xuống phía dưới mọi người. Sắc trời dần dần chậm, Thanh Long mấy người cũng là từng cái xin cáo lui mà đi, trong gian phòng Tần Phàm bàn ngồi ở trên giường nương ngọn đèn hôn ám nhìn trên tay trắng loãng găng tay, nhưng là lâm vào trầm tư. Lúc này này đôi trắng loãng găng tay có một bộ phận đã cùng bàn tay của hắn tương dung, đây là Tần Phàm một bí mật dung binh luyện thể, chỉ bất quá hai cái bao tay này dung hợp được nhưng có chút khó khăn, bây giờ cũng chỉ có lòng bàn tay một bộ phận cùng bàn tay dung hợp, hôm nay lần thứ hai đã được kiến thức găng tay uy lực, Tần Phàm đối với hắn hoàn toàn cùng bàn tay tương dung càng thêm mong đợi. Có lẽ có một ngày đưa tay sáo dung hợp, hắn một đôi tay cũng nắm giữ như vậy sâu không lường được năng lực. Quy 1 chương 182, càn quỗi linh quáng. Tần Phàm tu vi vẫn ở vào tiên tiên cảnh không hề tăng lên đến linh nguyên cảnh, không phải hắn không thể đột phá, mà là linh nguyên cảnh cần tương ứng công pháp cô đọng khiếu huyệt một bước này rất trọng yếu, là võ giả lần thứ nhất thử nghiệm cùng thiên địa tiến hành câu thông, mở ra khiếu huyệt bao nhiêu trực tiếp ảnh hưởng sau đó thực lực, thậm chí là sau đó thu được loại thần thông nào. Linh nguyên cảnh là cơ sở. Cơ sở rất trọng yếu, chính là biết điểm này tại không có hảo cô đọng khiếu huyệt công pháp trước đó, Tần Phàm không dự định qua loa tiến vào linh nguyên cảnh, dày tích mà bạc phát vừa tiến vào linh nguyên cảnh hắn liền muốn trở thành đứng đầu tồn tại. Bất quá tu vi không thể vào bộ, cũng không có nghĩa là thực lực ngừng lại không trước. Đấu Minh Thần Công như ý cảnh giới 72 đại khí hải bây giờ còn dư lại 8 cái, bất luận Tần Phàm thế nào nỗ lực linh khí cũng không thể tiến vào đến này 8 cái khí hải chung, Tần Phàm suy đoán chỉ có bản thân tiến vào linh nguyên cảnh hay là mới có thể làm cho Đấu Minh Thần Công như ý cảnh giới hoàn toàn viên mãn. Nhưng dù là như vậy, Tần Phàm linh lực thâm hậu trình độ cũng hoàn toàn không phải đồng cấp có thể so với, hơn 60 lần linh lực là hắn vượt cấp khiêu chiến to lớn nhất lá bài tẩy. Hơn nữa Tần Phàm còn mơ hồ cảm giác được Đấu Minh Thần Công uy lực không chỉ như thế, hay là một khi như ý cảnh viên mãn tiến vào tiểu viên mãn cảnh giới, sẽ phát sinh các loại khó mà tin nổi biến hóa. Lại chính là cựu tiếp thập nhị chuyển tổ vu thánh pháp tại tiến vào tiên tiên sau khi hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, tìm kiếm khối tiếp theo mảnh vỡ cũng là tăng lên thực lực một loại thủ đoạn. Còn có chính là ngũ hành chí tôn đại tiên thuật, chỉ tìm được thủy hệ linh căn, uy lực vẫn chưa thể hoàn toàn thể hiện đi ra. Cho nên Tần Phàm tăng lên thực lực thủ đoạn rất nhiều, bất quá mỗi một loại đều rất khó thôi. Tần Phàm hiện tại có hai đại sát chiêu, một đại phòng ngự thủ đoạn, chưa hoàn toàn dung hợp trắng loãng găng tay vô thanh vô tức công kích là một đại sát chiêu, bản thân thâm hậu linh lực là một đại sát chiêu, hơn 60 lần linh lực nếu như một thoáng hoàn toàn bộc phát ra trực có thể kinh thiên động địa, còn phòng ngự ai có ngũ hành chí tôn đại tiên thuật trung thủy hoàng công bá đạo. Tần Phàm còn có lập tức liền muốn đi vào cấp 2 cổ thần phân thân, các loại thủ đoạn tính gộp lại nếu như không phải vô thượng phá toái cảnh siêu cấp cường giả, hoặc là đối với không gian ý nghĩa thâm ảo đã lĩnh ngộ cực sâu vạn thọ cảnh đỉnh cao cao thủ, hắn đều có thể ứng phó. Vụ này đồng thời, ngay Tần Phàm rơi vào trầm tư thời gian, Bạch Lang bang bên trong bầu không khí nhưng có chút ngưng trọng. Bạch Lang trở lại địa bàn của mình lên lúc còn có chút run như cây sấy, Tần Phàm cho hắn áp lực quá mạnh mẽ, hắn chỉ sợ những nhân vật thần bí kia đột nhiên công lại đây giết hắn Bạch Lang bang, bất quá mãi cho đến đêm khuya Bạch Lang lo lắng sự tình cũng không hề phát sinh. Thần vẫn thành phía nam khu vực một tòa 10 tầng chất liệu đá xám trắng kiến trúc, nơi này chính là Bạch Lang bang tổng bộ. Bạch Lang bang tổng bộ, một tòa to như vậy trong phòng, chỉ có hai người. Lang Nha cung kính đứng thẳng, nhìn đối diện Bạch Lang, bang chủ chúng ta thật muốn đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Không đáp ứng lại có biện pháp gì? Bạch Lang cũng là bất đắc dĩ. Đối phương thế cường nếu như hắn không đáp ứng cái kế tiếp mất đi khả năng cũng không phải là một cái thủ hạ đắc lực, mà là toàn bộ Bạch Lang bang. Bang chủ chúng ta có thể bẩm báo cho bề trên. Lang Nha vươn tay hướng lên trên chỉ, thần vẫn thành đột nhiên xuất hiện này một cỗ cường đại thế lực, ta nghĩ mặt trên cũng sẽ không nhìn mặc kệ chứ. Hừ. Bạch Lang hừ lạnh một tiếng, Quang Minh giáo đình cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu không có cái khác ba bên thế lực kiểm chế, chỉ sợ sớm đã xuống tay với chúng ta. Hơn nữa ngươi cho rằng thỉnh Quang Minh giáo đình đứng ra không cần trả giá thù lao sao? Chỉ có thể càng to lớn hơn. Việc này không cần nhắc lại, 10 cái địa cấp linh mạch cho hắn đó là thủ hạ bọn ta không phải có một tòa cẩn cỗi linh quáng không có khai thác sao, cũng cùng nhau cho hắn. Bạch Lang làm ra quyết đoán, nếu như Bạch Lang bang không có diệt giúp nguy hiểm, hắn là tuyệt không muốn kinh động Quang Minh giáo đỉnh. Quả nhiên Tần Phàm nói không sai, ngày thứ 2 Bạch Lang bang liền đem 10 cái địa cấp linh mạch ngoan ngoãn đưa tới, sau đó đem một tòa linh quáng tỉ mỉ địa chỉ tin tức tiêu tại một tờ bản đồ lên cùng nhau đưa tới. Nhìn thấy trong tay đột nhiên nhiều ra 10 cái địa cấp linh mạch, Tần Phàm khẽ miệng nổi lên một chút ý cười, có này 10 cái linh mạch cổ thần phân thân tiến vào cấp 2 liền càng chắc chắn, hơn nữa còn có một tòa linh quáng. Có linh quáng linh nguyên đan thì có khởi nguồn. Bất quá Tần Phàm cũng không hề lập tức đi coi tòa này linh quáng, mà là ở Bích Thủy Trang Viên nghỉ ngơi 2 ngày, lúc này mới mang theo Chu Tức dựa theo trên bản đồ đánh dấu xuất ra thần vẫn thành. Bạch Lang cho phần này địa đồ vô cùng tỉ mỉ, không chỉ có này một tòa linh quáng vị trí cụ thể, Quang Minh giáo đỉnh, cựu xà giúp các loại, chờ thần vẫn thành tứ đại thế lực linh quáng cũng tại trên địa đồ, này ngược lại là bớt đi Tần Phàm một chút phiền toái. Địa đồ nhương quát thần vẫn thành ở ngoài ngàn dặm phạm vi, trong đó mỗi một cái điểm đỏ đều là một tòa linh quáng, lít nha lít nhít Tần Phàm tinh tế đếm đếm càng không dưới 100 tòa, này 100 tòa linh quáng trong đó Quang Minh giáo đỉnh liền chiếm cứ một nửa. Cái khác 4 cái thế lực chiếm cứ 1/3. Tại tấm bản đồ này lên Tần Phàm còn phát hiện Bích Thủy Trang Viên dĩ nhiên cũng có một tòa linh quáng, hơn nữa còn cùng Bạch Lang Bang đưa cho hắn tòa này theo sát. Xuất ra thần vẫn thành dựa theo trên bản đồ chỉ thị, Tần Phàm mang theo Chu Tức một đường hướng nam lao đi, tại toàn bộ phía nam khu vực phạm vi ngàn dặm, ngoại trừ 10 mấy tòa linh quáng còn lại đều bị Quang Minh giáo đình chiếm, có thể nói toàn bộ phía nam hoàn toàn ở Quang Minh giáo đình thế lực thống trị bên trong, nói là hậu hoa viên cũng không quá đáng. Hướng nam đi ước mạc bách lý, rốt cuộc tìm được trên bản đồ chỉ địa phương. Nơi này bị quần sơn vờn quanh bốn phía sinh trưởng không biết tên cây cối, tại tươi tốt trong rừng cây mơ hồ có thể thấy được vài con to lớn ma thú qua lại, tại hỗn loạn lĩnh không chỉ là có người vẫn sinh sống rất cường đại ma thú yêu thú. Tần Phàm vừa mới đi vào nơi này liền cảm thấy linh khí trong thiên địa đột nhiên nồng nặc mấy phần, vượt qua quần sơn Việt hướng phía trong đi linh khí liền càng dày đặc. Khi đi vào trong một tòa sơn cốc lúc, linh khí nồng nặc đạt tới cực điểm. Nhìn một chút địa đồ, chỉ phương tiện là ở đâu, cảm thụ bốn phía nồng nặc mười phần linh khí, Tần Phàm cười cười, Bạch Lang cũng không hề lừa hắn, bất quá phía sau Chu Tức nhưng là nhíu mày. Đối với Chu Tức vẻ mặt Tần Phàm cũng không biết, hắn quét một vòng sơn cốc này, sơn cốc cũng không lớn trước sau ngang dọc cước trăm trượng, bốn phía vờn quanh quần sơn, trong sơn cốc sinh trưởng một ít thô to cây cối, hoặc có lẽ là bởi linh khí, tức giận duyên cơ hoa cỏ so với bên ngoài cũng muốn tươi tốt rất nhiều, bất quá Tần Phàm thần thức quét qua nhưng không có phát hiện ma thú. Tần Phàm túi người xuống, tùy ý trên mặt đất cầm lên một nắm bùn đất, quả nhiên bên trong hàm chứa nồng nặc linh khí, bất quá những này linh khí cũng không tinh thuần, bên trong có rất nhiều cái khác thành phần, tỉ như đại địa khí, trọc khí, linh khí chỉ chiếm một phần nhỏ, nếu như những này trong đất bùn linh khí thâm hậu hơn nữa mấy phần, liền có thể trở thành linh thạch. Ầm. Ống tay áo của hắn vung lên, linh lực cuồng bạo trực tiếp đem bùn đất hất bay, bên trong tầng nham thạch lộ ra, Tần Phàm tay phải vồ xuống đi, cứng rắn tầng nham thạch yếu đuối như đậu hũ giống như xuất hiện một cái lỗ thủng to, khi tay phải thu hồi lúc trong tay nhưng là có thêm một khối gần như trong suốt hòn đá, này bóng ánh long lanh liền như trân châu mã não giống như vậy, bên trong lưu động một đoàn nhân sương mù, đây chính là linh thạch. Tần Phàm vẫn là lần thứ nhất chính mắt thấy được linh thạch, nắm ở trong tay thưởng thức một hồi, thần thức tiến vào bên trong phát hiện đoàn này nhân sương mù chính là nồng nặc đến cực điểm linh khí, bất quá những này linh khí có vẻ vô cùng cuồng bạo. Không có linh nguyên đan đến nu hòa, linh thạch chỉ có trải qua luyện đan sư đem bên trong linh khí luyện chế thành linh nguyên đan sau khi mới có thể hấp thu sử dụng, mà linh mạch nhưng hoàn toàn là linh khí chi tinh hoa, lại có thể trực tiếp hấp thu sử dụng. Đối với điểm này Tần Phàm biết được, vì vậy đối với bên trong cuồng bạo linh khí cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chu Tước cũng không người xuống, học Tần Phàm tay phải chảo như tầng nham thạch trùng cũng xuất ra một khối linh thạch đến, bất quá nhìn trong tay linh thạch nàng lông mày nhưng là nhíu càng sâu. Môn chủ Bạch Lang cho ta linh quáng thật giống như là một tòa cằn cỗi linh quáng. Chu Tước đột nhiên nói, cằn cỗi linh quáng. Tần Phàm nhìn nàng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chu Tước hít sâu một hơi nói, linh quáng cũng là có thật xấu phân chia, nó cùng linh mạch như thế đồng dạng chia làm thiên, địa, nhân cấp 3, thiên cấp linh quáng bên trong ít nhất cũng phải có một cái thiên cấp linh mạch. Mà cái gọi là cằn cỗi linh quáng chính là nói bên trong khả năng liền một cái nhân cấp linh mạch đều không có, chỉ có loại này linh thạch. Chu Tước nói vây vây tay trung linh thạch, đối với cằn cỗi linh quáng nhưng thật ra là không có cái gì khai thác giá trị, môn chủ chúng ta để Bạch Lang băng lửa. Nghe được Chu Tước, Tần Phàm nhíu nhíu mày, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được linh quáng cũng có đẳng cấp câu chuyện, kỳ thực ngẫm lại cũng có thể rõ ràng. Linh quáng là thiên địa khí tụ cùng đại địa long mạch có quan hệ sâu đậm, long mạch khó tìm cho nên linh mạch không phải khắp nơi đều có. Hỗn loạn lĩnh bởi ở vào đại lục ở trung tâm nhất thiên hạ bình định nơi, cho nên nơi này linh quáng tài nhiều. Kỳ thực nói trắng ra là linh quáng chính là cùng phong thủy có quan hệ, phong thủy địa phương. Tốt linh quáng càng nhiều đẳng cấp cũng càng cao. Như vậy tòa này linh quáng không có khai thác giá trị. Tần Phàm cao mày nói, cũng không phải là. Chu Tước cười cười, nơi này hay là không có linh mạch, bất quá linh thạch con số nhưng không ít. Nếu như khai thác đi ra ngược lại là có thể đạt được lượng lớn linh nguyên đan. Hơn nữa cái chỗ này tuy là cằn cỗi linh quáng nhưng ta phát hiện nơi này linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí nhưng cực kỳ tinh thuần, một khối linh thạch hay là có thể luyện chế ra hơn trăm viên linh nguyên đan được. Này một tòa linh quáng hay là có thể thải ra tương đương với mấy cái linh mạch linh nguyên đan cũng khó nói. Như vậy a? Tần Phàm trầm tư một trận, sau đó nói, hảo, ngươi liền chuyên môn phụ trách tòa này linh quáng khai thác đi, không có linh mạch có thể có được lượng lớn linh nguyên đan cũng như thế, có tổng thể so với không có hảo. Vâng. Chu Tước gật đầu, thuộc hạ ngày mai liền khiến người ta khai thác. Tần Phàm gật đầu, lại nói, nơi này mặc dù là cằn cỗi linh quáng nhưng cũng không thể không phòng, ngược lại các ngươi Chu Tước Đường cùng Thanh Long Đường cũng không có việc gì, liền đều lại đây khai thác tòa này linh quáng đi, quyền khi rèn luyện. Nghe được Tần Phàm, Chu Tước cảm thấy buồn cười, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói để lượng lớn tiên tiến cảnh, linh nguyên cảnh cường giả làm thợ mỏ, bất quá Tần Phàm nàng đương nhiên phải đáp ứng. Sắp xếp thỏa linh quáng công việc, Tần Phàm chuyển động thân thể, lên đường liền muốn rời đi, bất quá lúc này nhưng là truyền đến Bích Trường Viễn to nhỏ âm thanh. Ha ha ha, nguyên lai Tần môn chủ cũng ở nơi đây. Ồ, không đúng a. Bích Trường Viễn thoại vẫn không nói gì, liền truyền ra một đạo khẽ ồ lên. Quy 1 chương 183, Bích gia linh quáng. Hắn mặc một bộ bạch y liễu, mặt mày hồng hào hiển nhiên tâm tình không sai, bất quá vừa nhìn thấy Tần Phàm đứng sân cốc, nhưng là phát sinh một đạo khẽ ồ lên. Tần môn chủ nơi này không phải là Bạch Lang Bang cho tòa kia linh quáng chứ? Tần Phàm gật đầu. Ai nha, này Bạch Lang Bang thật không phải thứ gì, dĩ nhiên nắm một tòa bỏ đi linh quáng qua loa lấy lệ Tần môn chủ. Bạch Trường Viễn trừng mắt, Tần môn chủ có không biết tòa này linh quáng là thần vẫn thành công nhận bỏ đi linh quáng một trong, so với cẩn cỗi linh quáng còn không bằng. Người xem ngọn núi kia. Bích Trường Viễn chỉ về ánh mắt cực điểm chỗ một ngọn núi cao, Tần Phàm theo ánh mắt của hắn nhìn sang, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nguy nga phách khí, tức giận dãy núi cùng thiên địa đụng vào nhau, tựa như một cái kình thiên tự mộ xuyên thẳng vân tiêu, vô biên thô bạo vô biên linh động. Ngọn núi này tên là Lạc Thần Sơn, là thần vẫn thành hết thảy long mạch đầu rồng cũng là duy nhất một tòa thiên cấp linh quáng, cái khác linh quáng đều là theo Lạc Thần Sơn kéo dài mà ra. Ngươi lại nhìn nơi này. Bích Trường Viễn lại chỉ vào ngoài sơn cốc một tòa bờ rổ kẻ bạt mùn để nói, long mạch một khi quá ngọn núi này không biết là nguyên nhân gì dĩ nhiên gãy lìa lúc này mới tạo thành sơn cốc này, cho nên ở chỗ này căn bản đào không ra đồ vật gì. Tần Phàm nghe hắn giải thích lại vừa nhìn tòa này bờ rổ kẻ bạt mùn bèn cũng thật là như vậy, cái kia Lạc Thần Sơn giống như là một viên to lớn cây cối phân ra vô số cái sợi rễ một đường kéo dài ra, bất quá vừa đến bờ rổ kẻ bạt mùn bèn trong đó một cái sợi rễ đột nhiên gãy lìa, làm cho người ta một loại cực kỳ không được tự nhiên cảm giác. Đại địa có long khí tán thì lại thành khâu tụ thì lại thành mạch. Tòa sơn cốc này tuy rằng có linh thạch nhưng cũng thiếu hụt long khí, là hình không được linh mạch, tần môn chủ ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ tòa này linh quán đi, mấy năm trước đây cũng từng có nhân ở chỗ này khai thác quá, bất quá khai thác mấy ngày phía dưới linh thạch càng ngày càng ít, càng không có tìm được linh mạch liền từ bỏ, tòa sơn cốc này cũng thành thần vẫn thành công biết bỏ đi linh quán. Bỏ đi linh quán sao? Tần Phàm hơi nhướng mày, Bích Trường Viễn nói so với Chu Tức càng không thể tả hơn, bất quá nếu như nơi này không có linh mạch, những này phẩm chất cực cao linh thạch lại là từ nơi nào đến đây? Thần thức thả ra xuyên qua nhợt nhạt nghe tầng vẫn hướng phía dưới tìm kiếm, Tần Phàm liền thấy được từng khối linh thạch khảm nạm tại tầng nham thạch ở giữa, những này linh thạch tại tầng nham thạch ở giữa phân bố cực bất quy tắc, thần thức kế tục hướng phía dưới quả thực như Bích Trường Viễn từng nói, tầng nham thạch trung linh thạch càng ngày càng ít, đến cuối cùng hướng phía dưới 4, 5m cũng mới phát hiện rất ít mấy khối linh thạch. Tần Phàm không tin tà, thần thức kế tục hướng phía dưới. 30 trượng, 50 trượng, 70 trượng. Thần thức vẫn hướng phía dưới, nếu như trên mặt đất Tần Phàm thần thức có thể kéo dài ra 100 trượng, bất quá ở dưới mặt đất thần thức đang nhận được cực đại hạn chế, 70 trượng đã đạt đến cực hạn, bất quá chính là ở dưới mặt đất 70 trượng vậy chính là chí ít 200 mét nơi sâu xa, hay là không có phát hiện bất kỳ dị dạng, nơi này đã không có bất kỳ linh thạch, bất quá tầng nham thạch trung linh khí độ dày nhưng rất cao. 75 trượng. Dùng sức cắn răng, cố nén linh hồn xé rách đau đớn Tần Phàm khống chế thần thức lần thứ 2 hướng phía dưới 5 trượng, vậy chính là này 5 trượng Tần Phàm cảm giác được chính mình giống như tiến vào đến một cái thế giới khác, vô số linh thạch như tinh thần như từng đống đom đóm nhét chung một chỗ. Lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ tầng nham thạch, tại những này hạo như yên hải linh thạch bên trong càng là có mấy đám màu vàng kim nhạt long hình khối không khí lưu chuyển. Linh mạch. Tần Phàm thân thể chấn động, thần thức cũng không còn cách nào duy trì thu hồi trong cơ thể, bất quá trong lòng chấn động nhưng chưa từng biến mất, cái kia từng đoàn màu vàng kim nhạt long hình khối không khí chính là từng cái linh mạch, đây tuyệt đối không phải một tòa phổ thông linh quáng. Trong lòng có quyết đoán, bất quá nhưng không có biểu hiện ra, chỉ là nhàn nhạt quay về Chu Tức nói, ngày mai khai thác tòa này linh quáng đi, nhớ kỹ muốn tăng thêm nhân thủ. Tần Phàm đem tăng thêm nhân thủ mấy chữ này cắn đến rất nặng, Bích Trường Viễn không có nghe được câu nói này dị dạng, Chu Tước nhưng là thân thể mềm mại chấn động, bởi vì nàng rất ít nghe được môn chủ như thế trịnh trọng việc nói chuyện, hiện tại như vậy trịnh trọng nói cách khác tòa này linh quáng nhất định có khác huyền cơ. Vâng. Chu Tước trịnh trọng đáp ứng. Tần Phàm khẽ mỉm cười, hắn chính là nhìn chúng Chu Tước điểm này, thường thường không cần hắn nói cho rõ ràng người sau liền có thể lĩnh hội ra ý tứ của hắn, đây là Thanh Long, Huyền Vũ đám người không thể so với, điều này cũng chính là Tần Phàm đem linh quáng giao cho nguyên nhân của nàng. Chuyện này, nay tần môn chủ ngươi thật muốn khai thác tòa này linh quáng? Khai thác tòa này linh quáng không có giá trị à? Bích Trường Viễn kinh ngạc nhìn về phía Tần Phàm, chính mình cũng nói như thế rõ ràng không ngờ rằng đối phương còn muốn khư khư cố chấp, bất quá xuất phát từ Bích Thủy Trang Viên còn có rất nhiều ý lại Tần Phàm địa phương hắn muốn mở miệng khuyên nữa giải hai câu, để Tần Phàm tuyệt ý nghĩ này, bất quá Tần Phàm nhưng là đột nhiên chuyển hướng đề tài. Bích Trang chủ ta nghe nói Bích Thủy Trang Viên cũng có một tòa linh quáng, ngươi có thể hay không mang chúng ta đi xem xem? Đây tuyệt đối là một câu vô cùng mạo phạm, phải biết linh quáng đều là tuyệt mật việc quan hệ một gia tộc căn bản há có thể để người ngoài nhìn xuyên, bất quá Tần Phàm cứu Bích Thủy Trang Viên Bích Trường Viễn nhưng là rất sảng khoái đáp ứng. Tần môn chủ muốn xem Bích gia linh quáng có thể, đương nhiên có thể. Nói thật chúng ta Bích gia tòa kia linh quáng cách nơi này cũng không xa, hay là sau đó còn có thể lẫn nhau chiếu cố. Tần môn chủ xin mời. Bích Trường Viễn phong độ phiên phiên khẽ mỉm cười, hết sức vui vẻ ở phía trước dẫn đường. Ở tại dẫn dắt đi, ba người đầu tiên là ra khỏi núi cốc vượt qua bờ rổ kẻ bạt bùn bèn, sau đó liền một đường hướng nam lao đi, đi có chừng 10 phút, một tòa xanh um tươi tốt vô cùng xinh đẹp tiểu sơn liền đập vào mi mắt. Ngọn núi này vô cùng tú tiểu, tựa như một vị nụ hoa chờ nở ngượng ngùng cô nương. Đi tới nơi này Tần Phàm đã có thể nghe được từ cái kia trong núi nhỏ không ngừng truyền ra gõ nham thạch âm thanh, nghĩ đến nơi này đó là Bích Trường Viễn co lại Bích gia linh quáng. Đúng như dự đoán, ba người khoảng cách xinh đẹp tiểu sơn còn cách một đoạn, từ ngọn núi kia chân nơi đó là bay ra một đạo màu xanh thân ảnh tốc độ cực nhanh chỉ là mấy cái lấp lóe liền tới đến ba người trước mặt. Bích Giao bái kiến Tần môn chủ, Chu Tước đại nhân. Người tới chính là Bích Giao, chỉ thấy nàng lúc này một con đen thui mái tóc thật cao kéo lên, tại một thân hợp thể màu xanh quần áo tôn lên hạ thân tư xinh đẹp linh lung, bên hông mang theo đỉnh đầu trường tiên, càng lộ vẻ anh tư hiên ngang. Ha ha, Bích tiểu thư không cần đa lễ. Tần Phàm hơi mỉm cười nói, đối với Bích Giao nàng là vô cùng thưởng thức, ít đi mấy phần nữ tử nhu nhược nhiều hơn mấy phần nam tử hiên ngang, Bích Trường Viễn có thể có như vậy con gái tuyệt đối là một loại may mắn phân, phía sau Chu Tức cũng là đối với nàng gật đầu. Thần môn chủ phía dưới đó là ta Bích gia linh quáng, xin mời. Bích Trường Viễn đối với cái này con gái cũng rất thỏa mãn, lập tức cha bọn hắn nữ đi đầu lược hạ xuống, Tần Phàm tự nhiên chăm chú tùy tùng. Vừa đến chân núi nơi, vào mắt đó là một cái cao hơn 2 trượng nhân công mở ra hang đá, tại hang đá hai bên còn có vài tên Bích gia cao thủ gác. Những người này vừa nhìn thấy gia chủ tới vội vàng không mình hành lễ, Bích Trường Viễn nhưng là khoát tay áo dẫn theo Tần Phàm trực tiếp đi vào. Bên trong động ước chừng có chút hôn ám nhưng không ngăn cản được Tần Phàm ánh mắt, thứ tư bích đều là cứng rắn nham thạch có thể rõ ràng nhìn thấy linh thạch bị đào đi vết tích, con đường vẫn nghiêng hướng phía dưới cách không bao xa đó là nhìn thấy Bích gia thủ vệ, có thể nói là phòng bị sông nghiêm, bất quá Tần Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trong hang đá linh khí không có sơn cốc đến nồng nặc tinh thuần, đương nhiên điều này cũng có thể là linh thạch bị đào đi nguyên nhân. Tòa này linh quáng chúng ta Bích gia đã phát hiện ngàn năm là một tòa đỉnh cấp địa cấp linh quáng, thời gian ngàn năm đến bây giờ cũng chỉ khai thác 1/3, thu hoạch hơn 100 cái địa cấp linh mạch, Bạch Lang Bang sở dĩ muốn tiêu diệt ta Bích gia tòa này linh quáng liền chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Vừa đi Bích Trường Viễn một bên giới thiệu không có một chút nào ẩn giấu, bởi vì Tần Phàm đã đến nơi này chính là hắn không nói, người trước rất nhanh cũng sẽ biết, còn không bằng sung sướng nói ra. Ồ. Tần Phàm một tiếng khẽ ồ lên, tuy rằng khiếp sợ vu tòa này linh quáng rồi rào, nhưng không có bất kỳ những tâm tư khác, ánh mắt trong suốt. Nhìn thấy Tần Phàm trong ánh mắt cái kia một vệt trong suốt, Bích Trường Viễn cũng là âm thầm khiếp sợ vu Tần Phàm phong độ, dù sao tiền tài động lòng người, Tần Phàm có thể trong một tiền tài trước mặt còn có thể bảo trì bản tâm, hắn đối Tần Phàm không thể không kính nể. Người này giá trị tuyệt đối đến thâm giao. Bích Trường Viễn nói thầm. Tại hôn ám trong hang đá đi rất lâu, Tần Phàm cảm giác đã tiến vào ngọn núi này phúc địa, dưới chân hang đá đột nhiên một cái chuyển ngoặt, tiến vào đến một cái sáng sủa không gian, sở dĩ nói không gian là bởi vì trước mắt hang đá quá lớn, hầu như đem cả ngọn núi đào rỗng. Hàng trăm hàng ngàn người ở trong này tay cầm sèn gỗ cứng rắn vách đá đem nạm nhập nham thạch bên trong linh thạch đào móc ra, sau đó đựng vào từng cái đại dương gỗ chung, có vẻ ngay ngắn có thứ tự. Ha ha, những thứ này đều là một ít linh thạch, linh mạch đều tại linh thạch bên trong, địa phương nào linh thạch nhiều xuất hiện linh mạch tỷ lệ lại càng lớn. Bích Trường Viễn ha ha nở nụ cười, vớt ve cứng rắn vách đá nói. Tần Phàm gật đầu, nay cùng hắn ở trong sơn cốc thần thức tìm kiếm đến tình huống quen biết, chỉ bất quá Tần Phàm mơ hồ cảm thấy chính là ở chỗ này cũng không có bên dưới sơn cốc linh khí đến nồng nặc tinh thuần. Giao Nhi hôm nay linh quang thu hoạch làm sao? Bích Trường Viễn nhìn từng hòm linh thạch nói. Bích Giao để phòng nhìn thoáng qua Tần Phàm, không ngờ rằng phụ thân khi ngay ở hai người này người ngoài liền như vậy muốn hỏi, bất quá vẫn là trả lời. Hôm nay cùng trước đây thu hoạch gần như, linh thạch 10 vạn khối, nhân cấp linh mạch 3 cái, bất quá không có địa cấp linh mạch. Ân. 10 vạn khối linh thạch đại khái có thể đổi lấy 10 triệu linh nguyên đan còn có 3 cái nhân cấp linh mạch, ngày hôm nay thu hoạch cũng coi như có thể. Bích Trường Viễn vô cùng thỏa mãn, đây chính là một tòa đỉnh cấp địa cấp linh quáng giá trị, một ngày thu hoạch có thể nuôi sống mười mấy cái nhất lưu gia tộc, đương nhiên bình thường linh quáng là không có bá đạo như vậy, một ngày có một cái linh mạch 50 ngàn khối linh thạch liền muốn thiêu cao thơm, mà như một ít nhân cấp linh quáng 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc xuất hiện một cái linh thạch một ngày mấy ngàn khối liền phi không sai sai rồi. Bích Trường Viễn có chút đắc chí, Tần Phàm vừa đạt được tòa kia bỏ đi linh quáng thu hoạch linh thạch toàn bộ gộp lại, hay là cũng không có tòa này linh quáng một phần vẫn nhiều. Tần Phàm nhưng lại không biết Bích Trường Viễn suy nghĩ trong lòng, mà là nhíu nhíu mày nói, "Bích trang chủ, ta nghe ngươi nói dùng linh thạch đổi lấy linh nguyên đan, không phải là mình luyện chế sao, làm sao vẫn đổi lấy?" Quy 1 chương 184, Bích Thủy Đảo trận pháp. Bích Trường Viễn ha ha nở nụ cười, "Tần môn chủ có không biết linh nguyên đan là có thể chính mình luyện chế bất quá nhưng cần cực kỳ cao minh luyện đan sư, tại Thần Vẫn Thành ngoại trừ ngũ thế lực lớn ngoại tượng chúng ta như vậy tiểu thế lực có thể nào mời được, chính là nguyện ý trả cho bọn hắn đắt đỏ thù lao." Người ta cũng không muốn đến, cho nên những này khai thác ra linh thạch chỉ có thể hướng về một ít thế lực lớn đổi lấy linh nguyên đan, luyện đan sư đặc biệt là cao minh luyện đan sư tuyệt đối là quý hiếm hàng. Cuối cùng Bích Trường Viễn thở dài nói, thì ra là như vậy. Tần Phàm gật đầu, cái kia một khối linh thạch có thể đổi lấy bao nhiêu linh nguyên đan đây? Linh thạch hàm linh khí không giống, đổi lấy linh nguyên đan cũng khác nhau, bình thường một khối linh thạch có thể đổi lấy 80 viên đến 100 viên linh nguyên đan. Tần Phàm ở lại chỗ này một buổi sáng, cơ bản biết một ít linh quáng khai thác lưu trình sau, buổi chiều cùng Chu Tức đồng thời đó là trở ngược về Thần Vẫn Thành. Vừa đến Thần Vẫn Thành, Chu Tức đó là chuẩn bị triệu tập Chu Tức Đường cùng Thanh Long Đường cao thủ khai thác trong sơn cốc tòa kia linh quáng, mà Tần Phàm nhưng là lần thứ nhất bước lên Bích Thủy Đảo. Bích Thủy Đảo nguyên lai có một ít phòng ốc kiến trúc trải qua mấy ngày sửa chữa đã có thể ở lại, Tần Phàm một cước bước vào liền cảm thấy một cỗ thanh tân khí tức phả vào mặt. Bích Thủy Đảo cũng không lớn, chỉ có ngàn trượng to nhỏ, mặt trên sinh trưởng một ít xanh um hoa cỏ cây cối, hồ điệp khắp nơi bay lượn thật giống là một cái như thế ngoại đảo nguyên. Tại cái kia xanh um hoa cỏ cây cối mơ hồ có thể thấy được mấy tòa chất liệu đá xám trắng phòng ốc chẳng chịt có hứng thú không giới trăm tòa hầu như trải rộng cả hòn đảo nhỏ. Tần Phàm tùy ý tuyển một gian đi vào, phát hiện bên trong đã quét tước một tầng, một ít thường dùng gia cụ ghế dựa linh là có hứng thú để. Cái chỗ này vẫn thực là không tồi. Tần Phàm thỏa mãn gật đầu. Môn chủ. Một vệ thanh quang hòa một đạo khổng lồ bóng đen đồng thời lược lại đây, lóe lên tiến vào đi vào trong phòng. Chúng ta ở cái này phá trên đảo phát hiện một ít thú vị địa phương. Huyền Vũ thân ảnh cao lớn đứng ở cửa che kín hết thảy ánh sáng có chút thở hồng hộc đạo, một bên Thanh Long cũng là gật đầu. Ồ, thú vị địa phương. Tần Phàm hơi nghi hoặc một chút. Bích Thủy đảo đông đoan, nơi này là một mảnh rậm rạp nơi cự mục che trời có mấy cái dòng sông trải qua. Là hồ nước chi thủy đi qua nơi này nhanh sông, Huyền Vũ cùng Thanh Long dẫn Tần Phàm đến nơi này, chính là bọn hắn nói tới thú vị địa phương. Lúc này hai người bọn họ vẻ mặt có chút nghiêm túc, Tần Phàm nhìn chung quanh nhưng là vẫn chưa phát hiện nơi này cùng những địa phương khác có cái gì chỗ bất đồng, ánh mắt lại nhìn về phía hai người bọn họ. Môn chủ, ngươi đi qua này sông nhỏ nhìn. Thanh Long chỉ vào dưới chân một cái dòng sông nhỏ, giống như vậy sông nhỏ ở phía trước có rất nhiều đông đúc đan dệt thành một chiếc võng, những này sông nhỏ là hồ nước chi thủy đi qua nơi này, nhánh sông có thể rõ ràng nhìn ra nhân công mở vết tích. Tần Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng Y Thanh Long nói về phía trước bước ra một bước xẹt qua này sông nhỏ, chỉ cảm thấy đột nhiên trước mắt cảnh sắc biến đổi, rậm rạp rừng cây biến mất rồi cái kia từng cái sông nhỏ đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở trước mắt một mảnh nồng đậm xương trắng, Tần Phàm thân ở trong bạch vụ thấy không rõ bất luận là đồ vật gì. Hơn nữa những này xương trắng còn giống như có ngăn cách thần thức khả năng, hắn đem thần thức thả ra bao phủ phạm vi đại đại giảm thiểu, chỉ có thể ước chừng thấy rõ chu vi một trượng, phía sau sương mù một trận phun trào, nhưng là Thanh Long cùng Huyền Vũ cũng theo lại đây. Chuyện này, đây là trận pháp. Tần Phàm kinh ngạc nói. Thanh Long cùng Huyền Vũ một trận gật đầu. Thật cao minh trận pháp. Tần Phàm kinh thán đạo, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc đến trận pháp, này sương mù màu trắng hiển nhiên chính là một loại trận pháp không chỉ có khiến người không phân rõ được phương hướng còn có thể ngăn cách thần thức tra xét, một khi mạo hiểm thâm nhập chỉ sợ xuất liên tục đường cũng không tìm tới, tươi sống biệt chết ở bên trong. Hiện tại có bao nhiêu người biết trận pháp này? Tần Phàm hít sâu một hơi nói. Thanh Long nói, chúng ta phát hiện nơi này sau liền đem nơi đây phân thành cấm địa, trừ ta ra cùng Huyền Vũ ở ngoài chỉ có La Sát biết, bất quá nơi này sương mù có chút tà môn, ta từng tiến vào đến bên trong một lần, càng đi bên trong đi sương mù càng dày đặc hơn nữa linh lực tổn thất tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, cái này sương mù giống như có thể hấp thu linh lực. Thanh Long làm hết sức tỉ mỉ nói rằng, đây là hắn nói chuyện nhiều nhất một lần. Ân, việc này không thích hợp lộ ra, may là trận này đi tại là mệt mỏi, không phải công kích loại hình trận pháp. Vèo. Tần Phàm một câu lời còn chưa nói hết, tự cái kia trong sương mù đột nhiên vang lên một đạo đột ngột âm thanh rất là sắc bén giống như dã thu rít gào giống như vậy, màu trắng sương mù quay cuồng một hồi. Xì. Sì. Tần Phàm góc áo xuyên thủng ra một cái to bằng ngón cái lỗ thủng, hai bên trong suốt, như bị tinh vi may cắt quần áo quá vết cắt vô cùng bằng phẳng. Đây là vật gì? Tốc độ thật nhanh. Huyền Vũ kinh hô, Thanh Long nhìn Tần Phàm góc áo lỗ thủng, lạnh lẽo trên mặt cũng bay lên nồng đậm kinh ngạc. Là một khối bông tuyết. Tần Phàm đạo, thần thức của hắn tuy rằng phát hiện vật ấy, bất quá bông tuyết tốc độ thực sự quá nhanh nhưng là không có né tránh, thần thức cũng chỉ là vừa bắt giữ đến đã nhiên xuyên qua chéo áo của hắn, như vậy tốc độ cái này bông tuyết cũng có thể nói khủng bố. Một khối bông tuyết liền có cái này dạng uy lực, cái kia nếu như số lượng nhiều vậy còn không nghịch thiên. Huyền Vũ có chút trợn mắt liễu lưới. Vèo, vèo, vèo. Phản phất là nghiệm chứng hắn, vừa dứt lời trong sương mù đó là vang lên liên tiếp sắc bén tiếng rít, âm thanh từ xa đến gần cấp tốc lược lại đây. Không tốt. Ba người sắc mặt kỳ biến, Tần Phàm con ngươi càng là co rụt lại, hắn có thể cảm giác được hơn trăm khối bông tuyết xuyên qua thần thức bao phủ đánh út về phía bọn họ cái phương hướng này. Những này bông tuyết như là từng cây ngân châm, tốc độ nhanh không thể cân nhắc, như vậy tốc độ khủng khiếp coi như là một khối miên đoàn cũng đủ để thuấn sát bất kỳ linh nguyên cảnh cao thủ. Ầm ầm. Nguy cơ bước ngoặt Tần Phàm không kịp nghĩ nhiều trên người kim quang hiện lên chàng thiên toa trước tiên bị lấy ra đến, một tiếng vang thật lớn biến thành một tòa tiểu sơn chắn phía trước. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, từng khối bông tuyết lấy tốc độ khủng khiếp đụng vào mặt trên, trọng lượng có thể so với một tòa tiểu sơn chàng thiên toa lại bị va chạm liên tiếp lui về phía sau, mặt trên kim quang luân phiên chập chờn bất cứ lúc nào đều có đổ nát khả năng. Những này bông tuyết lực công kích xác thực có chút khủng bố, trong đó mỗi một đạo công kích đều không thấp hơn một tên thiên nhân cảnh cường giả toàn lực một đòn, hiện tại lít nha lít nhít gộp lại, chỉ sợ vạn thọ cảnh cường giả đều có thể thuần sát. Tràng Thiên Toa chỉ là kiên trì ngăn ngắn mấy hơi thở mặt trên kim quang liền hoàn toàn tan vỡ, mặt trên xuất hiện từng đạo vết dạng, một khối bông tuyết lại đụng vào mặt trên. Ầm. Giang rắc. Tràng Thiên Toa mặt trên vết dạng kịch liệt tăng nhanh, sau đó đột nhiên bể nát, một cái trung phẩm thánh khí cứ như vậy báo hỏng, Tần Phàm mặt liền biến sắc, những này bông tuyết lực công kích so với hắn tưởng tượng còn cao hơn ra rất nhiều. Ngũ hành chi tôn đại tiên thuật, Thủy Hoàng chi luân. Tần Phàm hai tay luân phiên đánh ra huyền ảo dấu tay. Ầm ầm. Không gian một tiếng nổ vang trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu xanh pháp luân hư ảnh. Quy 1 chương 185, trận pháp khổ độ. Ong ong ong. Màu xanh pháp luân hư ảnh vừa xuất hiện, bốn phía màu trắng sương mù đó là một trận bất an phun trào thật giống như là gặp được thiên địch giống như, pháp luân hư ảnh tuy rằng chỉ có một trượng to nhỏ, nhưng này cố uy áp nhưng là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ thế giới. Nhìn đột nhiên xuất hiện màu xanh pháp luân hư ảnh Thanh Long cùng Huyền Vũ có chút trợn mắt ngất ngụm, bọn họ có thể cảm giác được mặt trên hàm chứa nồng nặc thủy hệ nguyên tố khí tức, cố khí tức này bá đạo, vô thượng, coi rẻ tất cả, đối với thủy hệ một loại pháp thuật công kích có cực đại áp chế tác dụng. Bọn họ không ngờ rằng chính mình môn chủ còn có thủ đoạn như vậy, nhìn về phía Tần Phàm con mắt bất giác lại sùng bái mấy phần. Ầm, ầm, ầm. Lúc này bông tuyết lần thứ hai kéo tới, chỉ bất quá lần này chúng nó vẫn không gần người vừa tiến vào đến pháp luân hư ảnh bao phủ, lại đột nhiên thay đổi phương hướng tiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng về trên đỉnh đầu hư ảnh mà đi, Tần Phàm kết pháp luân hư ảnh giống như đối với những này bông tuyết có lực hấp dẫn cực lớn. Không, không thể nói là lực hấp dẫn mà là uy hiếp, một loại cao cao tại thượng hoàng đế đối dưới gối thần dân uy hiếp, không cách nào chống cự. Tốc độ kia cực nhanh lực công kích cực đoan cường đại bông tuyết lúc này lại là gặp được khắc tình, không chỉ có không có công kích được pháp luân hư ảnh một cái sóng chấn động dĩ nhiên đem những này bông tuyết hấp thu, đang hút thu rồi những này bông tuyết sau hư ảnh cũng là dần dần rắn chắc mấy phần uy lực càng cường đại hơn. Nhìn rắn chắc mấy phần thủy hoàng chi luân, Tần Phàm nhưng là khẽ mỉm cười đối với phá vỡ tòa đại trận này càng tăng thêm mấy phần tự tin, ngũ hành chí tôn đại tiên thuật không hổ là thiên hạ ngũ hành đứng đầu áp chế một ít ngũ hành, thủy hoàng công hắn chỉ là vừa nhập môn bước đầu lĩnh ngộ ra thủy hoàng chi luân. Nhưng uy lực của nó so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn, nhưng mà này còn chỉ là Thủy Hoàng Chi Luân hư ảnh cũng không phải là thực thể, nếu như Thủy Hoàng Chi Luân có thể hình thành thực thể như vậy cũng không phải là hấp thu những này đông tuyết mà là trực tiếp phá vỡ tòa đại trận này. Bất quá có Thủy Hoàng Chi Luân tại tòa đại trận này đối với Tần Phàm cũng lại không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì, mà khủng bố đông tuyết công kích còn có thể gia tốc Thủy Hoàng Chi Luân ngưng tụ, lúc trước thiết trí tòa đại trận này người e sợ cũng không ngờ rằng sẽ có Tần Phàm cái này biến thái tồn tại. Thủy Hoàng Chi Luân, phá cho ta. Tần Phàm nổi giận gầm lên một tiếng giấu tay lại biến, một trượng pháp luân hư ảnh hoàn toàn bắt đầu thôi động không tuân thủ phản công, thẳng đến những này sắc bén gào thét tiếng đầu nguồn mà đi. Ở lại chỗ này lâu như vậy Tần Phàm lại có thần thức không ngừng tra xét, cơ bản đã biết rồi những lực công kích này cường đại bông tuyết hình thành quá trình, bốn phía những này quỷ dị sương mù có thể hấp thu trên người bọn họ linh lực, mà linh lực đang bị sương mù hấp thu sau sẽ hình thành một cái như thế cái bông tuyết đối với xông vào trong trận pháp người tiến hành công kích. Bất quá hiển nhiên tòa đại trận này hoang phế đã lâu linh lực thiếu thốn, cho nên Thanh Long lần thứ nhất đi vào mới không có chịu đến công kích, mà bây giờ ba người bọn họ đi vào liền biến hướng vì tòa đại trận này cung cấp linh lực ba cái linh mạch, trận pháp lực công kích tài hiện ra, đương nhiên điều này cũng may là tiến vào hắn ba người nếu như là trăm nghìn nhân, diễn biến vi lít nha lít nhít lên tới hàng ngàn, hàng vạn bông tuyết đồng thời công kích, chỉ sợ Tần Phàm cho dù có Thủy Hoàng Chi Luân tại chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Không thể không nói, bố trí này đạo trận pháp người cực kỳ lợi hại, đặc biệt là đem này dùng đang đại chiến trung. Ầm ầm. Thủy Hoàng Chi Luân liền như một cái cối xay khổng lồ, đến mức cái kia nồng nặc sương mù cũng gặp gỡ biến mỏng manh lên trực tiếp bị thanh ra một cái mắt trần có thể thấy con đường, những này sắc bén gào thét đông tuyết cũng toàn bộ hút vào Thủy Hoàng Chi Luân trùng, trở thành giúp đỡ cô động chất dinh dưỡng. Đi. Phía trước có Thủy Hoàng Chi Luân mở đường tòa này trận pháp thùng giống kêu to, lập tức Tần Phàm cũng không dừng lại mang theo Thanh Long cùng Huyền Vũ đồng thời bước nhanh bước hướng về phía trước. Vụ. Trang cảnh biến ảo, vô cùng vô tận sương mù dày biến mất rồi, xanh un thụ lâm nhất từng cái sông nhỏ lần thứ hai hiện hiện ra, mà Tần Phàm phát hiện bọn họ đã tiến vào cái thứ nhất sông nhỏ đi tới cái thứ hai bờ sông nhỏ. Lẽ nào đây cũng là trận pháp? Nhìn dưới chân sông nhỏ, Tần Phàm khẽ nhíu mày, nếu như này mỗi một cái sông nhỏ đều là một đạo trận pháp, cái kia tại phía trước không chả có hơn trăm tòa trận pháp, nhiều như thế trận pháp cho dù hắn có Thủy Hoàng Chi Luân chỉ sợ cũng muốn phá hơn nửa năm, hơn nữa nếu như trong trận pháp một khi xuất hiện biến cô Thủy Hoàng Chi Luân mất đi tác dụng chỉ sợ bọn họ sẽ chết rất thê thảm. Tần Phàm đối vừa nãy mê vụ trận khủng bố uy lực vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, đây là hắn nếu như đổi thành người bên ngoài chỉ sợ sớm đã bị chết tại vô cùng đông tuyết dưới. Đỉnh đầu Thủy Hoàng Chi Luân vẫn không có biến mất, Tần Phàm lần thứ hai bước vào này sông nhỏ chung lần này hắn không có để Thanh Long cùng Huyền Vũ theo tới, mà là dự định chính mình xông trận. Thanh Long cùng Huyền Vũ hai người cũng không hề rời đi, bọn họ nhìn thấy Tần Phạm tại một cái chân bước vào sông nhỏ sau cả người liền là đột nhiên bất động, cứng ngắc ở tại nơi nào, mà lúc này tại Tần Phạm trong mắt lại là khác một phen cảnh tượng. Một tòa biển rộng, một tòa vô biên vô hạn biển rộng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, xa xa không nhìn thấy phần cuối cùng tiên đụng vào nhau, Tần Phạm liền đứng ở bờ biển một khối trên đá ngầm, phía dưới nước biển sóng lớn mãnh liệt từng làn to lớn bọt nước thời khắc nuốt bờ biển, ngẫu mà có một ít nước biển bắn ở trên người hắn, Tần Phạm dùng tay một màn ẩm ướt cảm giác, cực kỳ chân thực. Đỉnh đầu Thủy Hoàng Chi Luân hư ảnh lặng lặng lơ lửng. Chỉ bất quá trước hấp thu mê vụ trận những này bông tuyết sau, hư ảnh có vẻ rắn chắc mấy phần, bất quá khoảng cách chân chính Thủy Hoàng Chi Luân còn kém xa lắm. Nơi này giống như không có nguy hiểm gì, Tần Phàm cẩn trọng phòng bị chốc lát cũng không gặp có cái gì công kích kéo tới, ánh mắt của hắn bốn phía quét qua, đột nhiên thấy được tại dưới nước đứng vững một tòa bia đá chỉ có một gần một nửa lộ ra mặt nước, Tần Phàm đi vào vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết hai chữ, khổ độ. Khổ độ. Nhìn vô ngần nước biển Tần Phàm lâm vào trầm tư, khổ độ là muốn cho vượt qua cái này hải sao? Phật ngữ có lời vượt qua khổ hải, phương đạt bị ngạn, trận pháp này lẽ nào cũng như Phật ngữ từng nói? Vượt qua chính là xông qua trận pháp. Nói cách khác trận pháp này căn bản không có lực công kích, mục đích ngay tại ở một cái độ tự, mà trải qua đó là khổ, đó là một loại đối tâm tình thử thách. Bên ngoài, Thanh Long cùng Huyền Vũ phát hiện Tần Phàm rốt cục động, về phía trước bước ra một bước nhỏ, sau đó sẽ là một bước nhỏ, mỗi một bước trong lúc đó khoảng cách đều rất ngắn tiểu, bọn họ không biết Tần Phàm tại trong trận pháp chịu đựng tràng cảnh chỉ là cảm giác lúc này Tần Phàm đi rất là gian nan, liền như trên vai khiêng một ngọn núi. Vô biên vô hạn trong nước biển, Tần Phàm chân đạp Thủy Hoàng Chi Luân hư ảnh tại trong biển rộng bay nhanh, tiến vào đến nước biển một sát na Tần Phàm mới biết được trận pháp này khủng bố. Toàn thân hắn linh lực đều bị trận pháp cấm chế lại, thần thức cũng không có thể sử dụng, trở thành một người bình thường, nếu không phải trận pháp lực không ngăn cản được Thủy Hoàng Chi Luân, chỉ sợ hắn cũng muốn như một người bình thường như thế bơi qua tòa này biển rộng. Biển rộng vô biên, dù chi khi nào mới là phần cuối. Đây mới là trận pháp này khủng bố, bất luận người nào đối mặt với trước mắt biển rộng đều thành rồi người bình thường, một người bình thường muốn bơi qua này mênh mông vô bờ biển rộng không khác người ngốc nói mê. Vô biên vô hạn trong biển rộng, nước biển liền như bầu trời xanh thẳm không có phần cuối, Tần Phàm đứng ở Thủy Hoàng Chi Luân hư ảnh lên cũng không biết bay nhanh bao lâu, bờ biển đã không nhìn thấy. Bốn phía vừa nhìn toàn bộ là mênh mông nước biển mênh mông xanh thẳm, không biết ở đâu là phần cuối càng không biết lúc nào mới là điểm cuối. Tại một hoàn cảnh như vậy chung, tâm tình rất dễ dàng xuất hiện buồn bực, bất quá Tần Phàm trên mặt thần sắc nhưng trước sau như một bình tĩnh, ban đầu ở Tiềm Long Nguyên hạ mười mấy năm đã sớm đem tâm cảnh của hắn tăng cao đến một mức độ khủng bố, tại cái kia dẫn tới cổ thần phân thân hôn ám trong hang đá, đối mặt vô biên vô hạn uy áp có đôi khi Tần Phàm 2 năm mới có thể di chuyển một bước, trái ngược với những này trước mắt cảnh khốn khó lại tính được là cái gì? Trái ngược với tìm tới mẹ hài cốt, trái ngược với Tần gia an nguy, trái ngược với Quang Minh giáo đỉnh điểm ấy cực khổ lại tính được là cái gì? Thâm kiên cố. Tần Phàm chân đạp Thủy Hoàng Chi Luân hướng về cái kia xa vời bị ngạn tiến lên, trái ngược với dù, hắn chỉ là tại tốc độ lên sắp rồi rất nhiều, có trận pháp hạn chế hắn vẫn là người bình thường thì có đói bụng, cũng không biết đi bao lâu Tần Phàm chỉ cảm thấy đi qua một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm. Nói chung tại này mênh mông trong nước biển thời gian đã mất đi nó khái niệm, thân thể càng ngày càng suy yếu, cảm giác đói bụng thỉnh thoảng xâm vòng quanh nội tâm của hắn. Vung tha đi, không lại muốn đi, bỏ qua liền không cảm giác được đói bụng, cũng không còn đau đớn. Trong lòng bắt đầu xuất hiện một cái âm thanh như thế, bất quá Tần Phàm nhưng là đem nó sinh sôi áp chế xuống, con mắt không còn ánh sáng lộng lẫy nhưng cũng trước sau như một kiên định. Đấu chuyển tinh di mặt trời mọc mặt trời lặn, tự Tần Phàm tiến vào trận pháp sau bên ngoài đã qua 5 ngày, này 5 ngày Thanh Long cùng Huyền Vũ đều đi chưa tới, thậm chí bọn họ đứng thẳng địa phương đều không di động quá, ánh mắt thời khắc dừng lại tại Tần Phàm trên người. Lúc này cái thứ 2 sông nhỏ đã bị Tần Phàm xa xa bỏ lại đằng sau, đã đi tới cái thứ 6 sông nhỏ phía trên, chỉ bất quá lúc này Tần Phàm ở trong mắt bọn hắn có vẻ cực kỳ suy yếu, thân thể không ngừng run rẩy run. Rất lớn một lúc tải về phía trước di chuyển một bước, lúc này đã không thể nói là đi, mà là na, mỗi một lần bất quá là mấy ngón tay khoảng cách. Ngày thứ 7 Tần Phàm na quá này sông nhỏ, đi tới cái thứ 7 phía trên. Ngày thứ 15 Tần Phàm na quá cái thứ 7 sông nhỏ, đã xuất hiện ở cái thứ 8 sông nhỏ phía trên. Sau một tháng, Tần Phàm đi tới cái thứ 9 sông nhỏ phía trên. Bèo. Đang lúc này phía chân trời trung xuất hiện một vệt lưu quang, cấp tốc lược lại đây, lưu quang tán đi sau xuất hiện Bích Trường Viễn thân ảnh, bất quá hắn lúc này biểu hiện rất lo lắng. Nguyên lai là Bích Trang chủ tới nơi này là có chuyện tìm môn chủ sao? Vừa nhìn thấy này mặt Lưu Quang Thanh Long cùng Huyền Vũ liền âm thầm đề phòng, bất quá vừa phát hiện là Bích Trường Viễn sau, liền mỉm cười hỏi. Bích Trường Viễn nhưng là không hề trả lời hai người, mà là ánh mắt xuyên qua hai người thấy được ở vào cái thứ 9 sông nhỏ phía trên Tần Phàm, phát ra một tiếng thật dài thở dài nói: "Ai, ta quả nhiên không có liêu sai, các ngươi vẫn là sông khổ độ trận." "Làm sao?" Thanh Long trong lòng cả kinh, hắn từ lời của đối phương chung nghe được chỗ không ổn. Mê vụ trận sông ngã, cũng thôi, bất quá khổ độ trận là không thể sông. Khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, một khi thâm nhập khổ hải liền không quay đầu lại đường. Quy 1 chương 186, có thể có bị ngạ. Cái gì? Thanh Long cùng Huyền Vũ hoảng sợ kinh hãi. Bích Trường Viễn mặc kệ hai người kinh sắc, mà là hỏi, Tần môn chủ tiến vào khổ độ đại trận mấy ngày? Đại khái có một tháng. Thanh Long như thực chất nói. Cái gì một tháng? Làm sao có khả năng? Điều này sao có thể? Lần này đến phiên Bích Trường Viễn kinh hãi, khổ độ chi trận uy lực hắn nhưng là tình tưởng biết, đây cũng là thiên hạ đứng đầu luyện tâm đại trận, nhân một khi tiến vào quay đầu lại cũng còn tốt, nếu như thâm nhập, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Ở phương diện này bọn họ Bích ra nhưng là có đầm địa máu giáo hấn. Đã từng Bích ra một vị lão tổ không tin tà thâm nhập trong đại trận, ở lại bên trong dòng dã nửa năm cuối cùng người ở phía ngoài gặp lại hắn tóc đi quang, trên người thịt từng chút thối rữa mà chết, mà Thanh Long nói cho hắn biết Tần Phàm dĩ nhiên ở lại bên trong một tháng, chuyện này, hắn có thể nào không khiếp sợ. Đương nhiên Tần Phàm vẫn không vị này lão tổ ngốc lâu, thế nhưng Bích Trường Viễn biết vị này lão tổ nhưng là vô thượng phá toái cảnh siêu cấp cường giả, Tần Phàm lại là tu vi gì có thể nào cùng lão tổ so với. Bích Trang chủ tiến vào khổ hải liền thật không có đường rút lui sao? Thanh Long hỏi, hắn biết Bích Thủy Đảo là Bích Thủy Trang Viên, liên quan với khổ độ trận Bích Trường Viễn biết tuyệt đối so với bọn họ nhiều. Ai? Khổ hải vô biên, một khi tiến vào khổ hải, ngươi nói có còn hay không đường rút lui? Bích Trường Viễn thở dài nói. Lúc này đầu mất linh quang Huyền Vũ cũng đã hiểu, đây là nói môn chủ hết thuốc chữa a, hắn lập tức giận dữ nói, lao già đáng chết này, Bích Thủy Đảo có thể là nhà ngươi, nếu như môn chủ có cái gì bất ngờ có tin hay không láo tử chém chết tới ngươi. Huyền Vũ không được đối Bích Trang chủ vô lễ. Thanh Long mạnh mẽ lườm hắn một cái, lại hỏi, cái này trận pháp có thể có phương pháp phá giải? Lắc đầu một cái, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, vô thượng phá toái cảnh lão tổ đều chết ở bên trong, Tần Phàm sao còn sống đạo lý? Bích Trường Viễn nói, thực không dám đấu giếm tự mình Bích ra đi tới Bích Thủy Hồ trước đó, này Bích Thủy Đảo trận pháp cũng đã tồn tại, lúc trước chúng ta Bích ra mấy vị lao tổ cũng nghĩ tới bài trừ trận này, bất quá đều chưa thành công. Sau đó liền đem nơi đây phân thành cấm địa, bất quá kinh ta Bích ra nhiều năm hỏi thăm nhưng là biết rồi trận này một ít lai lịch, bố trí trận này chính là vạn năm trước đây đại danh đỉnh đỉnh trận Kỳ Tử Tiền Bối, trận Kỳ Tử Tiền Bối tại năm đó được xưng thiên hạ đệ nhất trận pháp tông sư, bây giờ trận Kỳ Tử Tiền Bối chỉ sợ đã phi thăng thần giới, hắn bố trí trận pháp không người có thể phá. Mẹ, có muốn hay không như thế tà môn? Nghe được Bích Trường Viễn càng nói càng quỷ quái, Huyền Vũ điệu môi nói, nhìn tại cái thứ 9 trên sông chậm rãi di chuyển Tần Phàm, Thanh Long lông mày cũng nhíu lại. Huyền Vũ nhìn thấy lông mày dần dần nhăn lại mà không có một chút nào biểu thị Thanh Long, không khỏi chửi ầm lên nói, Thanh Long ngươi cái lòng lang dạ sói, Đông Tây môn chủ gặp nguy hiểm ngươi không lại ở chỗ này chỉ nhìn mặc kệ chứ? Chớ quên năm đó là ai đem ngươi từ một đám sói ác ngươi cứu ra? Ta không quên được. Thanh Long trường kiếm trong tay chảo kèn kẹt hưởng, Thanh Long cái này mệnh là môn chủ, tử cũng muốn chết ở môn chủ phía trước. Vậy ngươi mẹ kiếp còn chờ cái gì, đi, chúng ta tiến vào trong trận pháp đem môn chủ cứu ra. Huyền Vũ lố lố tay áo, bắt chuyện Thanh Long đồng thời liền muốn tiến vào khổ độ trong trận pháp. Ngươi, các ngươi không nên vọng động, như vậy cũng là chuyện vô bổ a. Nhìn thấy hai người kích động dáng vẻ, Bích Trường Viễn đi nhanh lên đến hai người phía trước ra tay ngăn lại nói, ngươi mẹ kiếp cho lão tử cút ngay, có tin hay không lão tử hiện tại liền chém chết tươi ngươi. Huyền Vũ một tay lấy hắn đẩy ra nhanh chân hướng phía trong đi, Bích Trường Viễn che ở phía trước của bọn hắn, Huyền Vũ này đại lực đẩy một cái, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau thiếu một chút bị đẩy lên trong trận pháp, sợ đến Bích Trường Viễn sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhìn thấy hai người hồng nhãn đi đến sông nuốt nuốt nước miếng, nhưng là cũng không dám nữa ngăn trở. Huyền Vũ làm càn, làm sao đối Bích Trang chủ? Đang lúc này một đạo vô cùng uy nghiêm quát lớn tiếng vang lên, một con ngân y áo màu bạc Tần Phàm đột nhiên hiện thân mà ra, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Môn chủ ngươi không có chuyện gì? Nhìn thấy bên người đột nhiên xuất hiện Tần Phàm, Huyền Vũ lập tức vui vẻ nói, mà Thanh Long nhưng là hơi nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy hắc y tóc đen Tần Phàm vẫn tại cái thứ 9 trên sông gian nan di chuyển, kia là chuyện này. Đây là Bích Trường Viễn cũng bị đột nhiên xuất hiện tóc bạc áo màu bạc Tần Phàm kinh sợ, hắn cảm giác mình còn rất xa không còn giải vị này tuổi trẻ môn chủ. Đó là của ta phân thân, bản tôn vẫn vây ở trong trận pháp. Cổ thần phân thân nhìn thoáng qua hai người thủ hạ, hai người ngươi ở chỗ này kiên trì chờ đợi chính là, tất cả ta tự có đúng mực. Vâng. Tần Phàm ra lệnh, hai người cũng chỉ có cung kính nói. Cổ thần phân thân không xen vào nữa bọn họ, mà là nhìn về phía Bích Trường Viễn, Bích Trang chủ, này khổ độ đại trận thật sự không thể phá chi. Khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, tần môn chủ trận này ta cũng chỉ là tại trong tộc trong điện tịch biết được, còn cụ thể có thể hay không phá có hay không bị ngạn nhưng cũng không biết. Bích Trường Viễn trả lời. Hắn tại đối mặt cổ thần phân thân lúc, cảm giác được một cô bá đạo bàng bạc áp lực. Nghe được giải thích của hắn, cổ thần phân thân không nói gì thêm, hắn lúc này lộ diện đều chỉ là vì ngăn cản hai cái thuộc hạ không cho chúng nó liều mình mạo hiểm. Khổ hải vô biên sao, ta hết lần này tới lần khác muốn nhìn có hay không biên, có hay không bị ngạ. Cổ thần phân thân nhìn thoáng qua bản tôn, sau đó liền chậm rãi biến mất. Vô biên vô hạn xanh thẳm trên biển lớn, Tần Phàm chân đạp thủy hoàng chi luân hư ảnh bay lượn, tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt bị ngạ. Cổ thần phân thân cùng hắn tâm ý tương thông, chuyện bên ngoài hắn đã biết được, bất quá nội tâm của hắn biết bao kiên định, Bích Trường Viễn căn bản không thể dao động bản tâm chút nào. Thâm như bản thạch phương có thể chặt đứt tất cả trở ngại. Tần Phàm không ngày không đêm chạy như bay, những này tạp niệm toàn bộ bị hắn ném ra sau đầu, chỉ vẫn duy trì một viên bản tâm, mà ở bên ngoài thân thể của hắn tại Thanh Long, Huyền Vũ cùng Bích Trường Viễn nhìn kỹ, cũng là càng chạy càng xa. 20 cái thứ 20 năm đó vị kia tổ tiên chính là ở chỗ này huyết nhục thối giữa mà chết, cũng không biết Tần môn chủ có thể hay không chống đỡ nổi. Bích Trường Viễn nắm chặt hắn, lúc này so với ai khác đều khẩn trương, bởi vì lúc này Tần Phàm đã di chuyển đến cái thứ 20 nước sông phía trên, tại con sông này phía dưới liền mai táng vị kia tổ tiên hải cốt. Quy 1 chương 187, trận kỳ tử. Tần Phàm thân thể chậm chậm di chuyển, mỗi một bước giơ lên đều muốn rất lâu tài hạ xuống, hơn nữa khoảng cách quá ngắn, bất quá hắn bước tiến lại hết sức kiên định không có dừng chút nào trệ, chậm chậm mà lại kiên định hướng đi cái thứ 20 sông bị ngạn. Gần rồi, càng gần. Còn có 10 bộ, nhất định phải đi quá khứ. Nhìn Tần Phàm gian nan chậm chậm nhưng cũng kiên định di chuyển thân ảnh, Bích Trường Viễn trong lòng không ngừng ho hét đạo, hắn lúc này giống như so với Tần Phàm còn khẩn trương hơn. 10 bộ, 9 bộ, 8 bộ, 3 bước, 2 bước. Đột nhiên, Tần Phàm dừng lại, tại bước cuối cùng ngừng lại. Bích Trường Viễn sửng sốt, nhìn cái kia thật lâu không có đi ra bước cuối cùng Tần Phàm trong lúc hoảng hốt lại nghĩ tới mặt khác một màn, cũng là ở chỗ này, năm đó hắn tổ tiên cũng là ở chỗ này ngừng lại, mãi đến tận huyết nhục thối giữa cũng không thể bước ra cái kia bước cuối cùng. Lẽ nào kết quả lại muốn tái diễn sao? Bích Trường Viễn khẽ miệng bay lên một vệt cay đắng. Mà lúc này nằm ở trong trận pháp Tần Phàm nhưng là lâm vào mê man, bị ngạn ở nơi đâu, lẽ nào như vậy đi thẳng xuống liền có thể tìm tới bị ngạn sao? Khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ hay hoặc là từ bỏ đó là một loại bị ngạn. Từ bỏ đó là một loại bị ngạn. Tần Phàm trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này, linh hồn chìm vào xuống, nếu như khổ hải vô nhai, nếu như con đường phía trước không có phần cuối, như vậy hay là từ bỏ đó là một loại bị ngạn, đó là một loại giải thoát. Vun này đồng thời nằm ở trên thực tế Tần Phàm giống như trong nháy mắt già mua rồi xuống, tóc dần dần xám trắng mất đi ngăm đen ánh sáng lộng lẫy, thân thể lọn khọm trở thành một cái xế chiều lão nhân. Thân thể mục nát, thể xác không còn linh hồn, sinh mệnh đi đến cuối con đường. Xoạt lệ lạ, tóc bắt đầu từng mảng rơi xuống, rơi vào trong suốt trong nước sông bắn lên từng vòng vòng gợn sóng, toàn thân phát ra từng trận mùi hôi khí tức. Gặp, thần môn chủ sắp không kiên trì được nữa rồi. Nhìn trong nháy mắt giàn mua xuống Tần Phàm, Bích Trường Viễn kinh hô. Thanh Long cùng Huyền Vũ ánh mắt cũng có ngưng trọng, môn chủ biến hóa bọn họ sao lại không biết, bất quá trước có Tần Phàm nhắc nhở tại, lần này bọn họ nhưng không có kích động vào. Môn chủ nhất định không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Thanh Long ánh mắt kiên định nói. Huyền Vũ cũng gật đầu một cái, đúng. Môn chủ nhất định có thể xông qua cái này phá trận. Nhìn hai người tràn ngập tự tin khuôn mặt, Bích Trường Viễn lắc đầu một cái, hắn không biết hai người tự tin đến từ nơi nào, bất quá hắn đối lúc này Tần Phàm cũng nhìn không tốt, linh hồn trầm luân thể xác mục nát, như vậy chàng cảnh cùng năm đó Bích gia vị kia lão tổ giống nhau như lúc. Ba người đều chú ý Tần Phàm, kèm theo tóc không ngừng rơi xuống huyết nhục cũng bắt đầu mục nát, nước mủ chảy xuôi hạ xuống từng giọt rơi vào trong nước sông cũng bắt đầu trở nên vần đục. Thanh Long cùng Huyền Vũ năm đấm nắm thật chặt lên bọn họ, mặc dù đối với môn chủ có lòng tin, nhưng kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn. Có thể có bị ngạ. Gián mua rồi tùy phong từ trần, thoát ly khổ hải này. Lúc này vô biên vô hạn xanh thẳm trong biển rộng Tần Phàm cũng ngừng lại, chân đạp thủy hoàng chi luân trì trệ không tiến, trong ánh mắt cũng không còn ánh sáng lộng lẫy nhìn đầy trời nước biển đáy mắt bị mê man chiếm đoạt dựa vào, dưới chân thủy hoàng chi luân cũng càng ngày càng ảm đạm lúc nào cũng có thể tan đi. Bị ngạn khó tìm, nếu không còn hy vọng không cần kiên trì hơn nữa. Tần Phàm yên lặng nhắm hai mắt lại, không phải hắn tâm không đủ kiên định mà là khổ hải vô biên hắn chưa từng hiểu thấu đáo, hắn không phải thánh nhân. Bên ngoài trong hiện thực, theo Tần Phàm nhắm hai mắt lại thân thể của hắn mục nát càng nhanh hơn, tóc chớp mắt liền đi quang thân thể càng ngày càng lộn xộn. Huyết nhục từng mảnh thối giữa thành nước mủ, có địa phương thậm chí lộ ra bạch cốt. Đột nhiên, đang lúc này trên tay hắn cặp kia trắng loan găng tay đột nhiên sáng lên, tản mát ra điểm điểm hào quang màu nhũ bạch bao trùm toàn bộ bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng cùng với dung hợp được, trong phút chốc liền dung hợp hơn nữa. Vu này đồng thời, trong trận pháp rơi vào biển rộng mênh mông trung Tần Phàm đột nhiên mở mắt, lúc này hắn đôi bàn tay biến trắng loan cực kỳ, như ngọc bình thường óng ánh long lanh tản mát ra điểm điểm màu nhũ bạch ánh sáng lộng lẫy. Thâu thiên chi đạo ở chỗ tâm, động lòng thì lại vạn vật như một. Cho tới thiên đạo cho tới vạn vật thì lại không gì không thể lấy. Một đạo giản mua ý niệm ở trong đầu vang lên, đây là trắng đoán găng tay thâu thiên chi đạo, động lòng thì lại vạn vật như vừa lên đến thiên đạo cho tới vạn vật thì lại không gì không thể lấy chi, âm thanh như hồng trung đại lữ vang vọng Tần Phàm nội tâm, Tần Phàm mộ nhiên thức tỉnh. Động lòng thì lại vạn vật như một, bị ngạn không ở phía trước mà ở vũ tâm, ở chỗ dưới chân động lòng thì lại đạt, mỗi một bước kỳ thực đều là bị ngạn. Ầm ầm. Tần Phàm bỗng nhiên một bước bước ra, một bước này như hắn từ mục nát hướng đi tân sinh cái kia từ lâu đi quang tóc thối giữa huyết nhục điên cuồng sinh trưởng lên, lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Một bước hắn đã đi tới cái thứ 20 sông bị ngạn. Bị ngạn ở chỗ tâm, trong lòng có ngạn thì lại không có chỗ nào mà không phải là bị ngạn. Vô biên vô hạn xanh thẳm biển rộng biến mất rồi, Tần Phàm xuất hiện ở một hòn đảo lên, hòn đảo này lên xuân về hoa nở diễm lệ hồ điệp khắp nơi bay lượn, tại hoa tươi quanh quẩn một vùng có một tòa tiểu cỏ tranh úp. Nước biển nuốt bờ biển, mùi hoa phân tán tranh nhau khoe sắc hoa tươi càng có bướm trắng nguyện chuyển nhảy múa, phóng tầm mắt tới nhưng là bầu trời xanh thẳm, ở gần còn có một tòa tiểu cỏ tranh úp, trên hòn đảo tất cả những thứ này có vẻ như vậy u tĩnh. May mắn nhân chúc mừng ngươi có thể đến nơi đây. Một giọng giản mua vang lên. Tần Phàm mộ nhiên xoay người đó là nhìn thấy tại cái kia bên bờ biển trên có một vị thả câu ngư ông. Ngư ông đầu mang theo đấu lạp an mặc áo vải bố cầm trên tay đỉnh đầu cần câu, đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào trong nước, thanh âm giản mua bởi vậy phát sinh. Tần Phàm xin ra mắt tiền bối. Tần Phàm vội vàng đi lên hành lễ. Ha ha, may mắn nhân không muốn kinh ngạc, đây chỉ là ta một đạo thần thức, ngươi có thể sống qua ta bày xuống khổ độ đại trận, nói rõ ngươi bản tâm kiên định đã có kế thừa lao phu y bản tư cách. Ngư ông giống như không nghe thấy Tần Phàm túi đầu thả câu, thanh âm giản mua không ngừng truyền đến. Một đạo thần thức. Nghe được ngư ông, Tần Phàm hiểu rõ gật đầu. Cái kia tại nhìn thấy lao giả liền vẫn nỗi lòng lo lắng cũng bình tĩnh lại. Trận pháp chi đạo như cái kia đại giang biển rộng nhương quát thiên hạ vạn vật lao phu khuynh cả cuộc đời cũng chỉ dòm ngó trong đó một, hai, may mắn nhân hy vọng ngươi khi chiếm được lao phu truyền thừa sau, có thể đem nó phát dương quang đại. Mỗi đóa hoa là một thế giới một diệp một bồ đề, đại đạo vạn ngàn đến một trong số đó giả mới có thể thành đạo, trận pháp chi đạo cũng là một loại đạo, lao phu tên trận ký tử, cái kia truyền thừa thẻ ngọc liền tại nhà tranh bên trong chính là lao phu dốc hết một đời đi lại, may mắn nhân hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng. Vành. Nói xong câu này ngư ông thân hình đột nhiên tiêu tán. Kể cả trong tay cần câu hóa thành điểm điểm hình mang dung nhập đến biển rộng mênh mông bên trong. Mà Tần Phàm nhưng vẫn không có từ lão giả trung phục hồi tinh thần lại, nếu như hắn không có nghe lầm cái này, ngư ông nói hắn là trận ký tử, cái kia vạn năm trước được xưng thiên hạ thứ nhất trận pháp tông sư trận ký tử. Quy 1 chương 188, trận đạo thẻ ngọc. Trận ký tử lưu ở trên thế giới này cuối cùng một đạo thần thức tiêu tán, mà Tần Phàm đứng ở hắn vừa nãy thả câu địa phương nhưng là thật lâu không có rời đi, khổ độ đại trận Tần Phàm không ngờ rằng dĩ nhiên là trận ký tử lưu lại một đạo thử thách, tìm kiếm truyền thừa người thử thách. Trận pháp chi đạo như cái kia đại giang biển rộng nhưng quát tất cả vạn vật. Trận ký tử vẫn tại Tần Phàm bên thai quanh quẩn, lần thứ nhất tiếp xúc đến trận pháp Tần Phàm đó là bị triển lộ ra uy lực bị khiếp sợ, cái kia khổ độ mênh mông không thể tìm bị ngạn, mê vụ quỷ dị, không một không biểu lộ ra trận pháp cường đại. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một bồ đề. Tần Phàm đứng ở cạnh biển, nhìn trước mắt ầm ầm sóng dậy biển rộng nhưng trong lòng thì có một tia hiểu ra, trận pháp chi đạo đều bị mượn lực lượng của đất trời thi triển, nghĩ đến trận ký tử đạo đó là mượn trận pháp mô phỏng theo vũ trụ vạn ngàn biến hóa đại đạo diễn biến chi huyền cơ, lấy một trận nhường quát thiên địa vạn vật đại đạo diễn biến chi huyền cơ đây chính là trận ký tử thành đạo thời gian. Đây là trận ký tử đạo, nhưng cũng không phải hắn Tần Phàm đạo. Bất quá thiên hạ đệ nhất trận pháp tông sư truyền thừa biết bao chân quý, Tần Phàm sẽ không bỏ qua, hắn sẽ không đi trận ký tử đạo, hắn muốn mượn trận pháp tìm kiếm tự mình nói. Chen trúc tại trong bụi hoa cỏ tranh ốc, mặt trên mỗi một cái cỏ tranh đều là như vậy chân thực xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó, Tần Phàm nhấc chạy bộ đi vào hắn còn có thể cảm nhận được cỏ tranh đụng chạm đến thân thể ngứa cảm, một thiết đô là như thế chân thực. Tần Phàm đối với trận ký tử càng nhiều vài tia bội phục, trận ký tử trận pháp đã thoát khỏi trận pháp phạm vi đụng chạm đến đại đạo biên giới, hay là tòa này cỏ tranh ốc có thể tại hiện thực chân thực tồn tại thời gian, hay là này biển rộng mênh mông dựng dục ra chân chính có linh hồn sinh linh thời gian, hay là chính là trận ký tử thành đạo thời gian. Đại đạo 5000 đến một trong số đó giả mới có thể thành đạo, đây là thật máy dệt dành cho Tần Phàm lĩnh ngộ. Cỏ tranh trong phòng bài biện rất đơn giản, chỉ có vài tờ giản dị ghế dựa, chính là phần này nội liễm giản dị mới vừa nói sáng tỏ trận ký tử tại trận pháp lợi hại. Những này đơn giản đồ vật đặt ở hiện thực không có cái gì, nhưng ở trong trận pháp nhưng là khác nhau như vậy. Hoa dâm có chút đi tất trên bàn để một đạo tản ra điểm điểm hình mang thẻ ngọc, này hay là đó là trận ký tử nói tới truyền thừa thẻ ngọc. Tần Phàm đi tới đem nó nắm ở trong tay, một cỗ chân thực xúc cảm truyền đến, thân thức tiến vào bên trong phảng phất lại là tiến vào đến một cái chân thực thế giới. Ở trong cái thế giới này bầu trời có chút hôn ám, dưới chân đại địa bao la bát ngát, trên bầu trời đám mây dần dần hội tụ thành bốn chữ lớn trận đạo thẻ ngọc. Sau đó dưới chân đại địa bắt đầu biến hóa, hoặc là núi non sông suối, hoặc là ao đầm vực sâu, hoặc là rừng rậm mê vụ. Trong thiên hạ vạn vật từng cái tại dưới chân đại địa diễn biến đi ra, sau đó tràng cảnh lần thứ hai biến ảo, xuất hiện một vị lão giả chính là trận ký tử răng dấp, hắn cầm trong tay linh thạch từng lần một bố nổi lên trong trận pháp đơn giản nhất vi trận trận, sau đó liền mê tung trận, trận pháp càng ngày càng phức tạp, thậm chí tại cuối cùng đem một ít vốn là không liên hệ trận pháp tùy ý dung hợp, quỷ dị khó lường chung lại ẩn chứa tùm sát khí, trong đó Tần Phàm xem ra đến. Bên ngoài mê vụ trận còn có tác dụng hơn vạn khối linh thạch mấy cái linh mạch bố trí mà thành phức tạp cực kỳ khổ độ trận. Thân thức rời khỏi, Tần Phàm trường thở dài một hơi, trận đạo thẻ ngọc trung trận pháp bao hàm toàn diện, hắn thậm chí có chủng loại trầm mê trong đó không muốn đi ra cảm giác, là nên đi ra ngoài. Tần Phàm đem thẻ ngọc bỏ vào trong không gian giới chỉ, lưu luyến nhìn thoáng qua trước người biển rộng trận đạo thẻ ngọc trung giảng thuật đi ra khổ độ trận phương pháp, Tần Phàm linh lực trong nháy mắt mà ra, linh lực hóa thành từng cái sợi tơ nhập vào cái này hòn đảo không giống địa phương. Ầm ầm. Trước mắt tràng cảnh bể nát ầm ầm sóng dậy biển rộng cùng với thanh lũ có tranh ốc toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Hiện ra tại trước mắt hắn vẫn là từng cái dòng sông tạo thành mạng lưới cùng với xanh lún rừng cây, phản phất phía trước chuyện đã xảy ra đều là các loại ảo giác, chỉ bất quá trong không gian giới chỉ bình tĩnh nằm trận đạo thẻ ngọc, không hề có một tiếng động nói cho Tần Phàm này một thiết đô là chân thật. Tần Phàm xoay người về phía trước bước ra một bước, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, Tần Phàm phát hiện thân thể của mình giống như có chút bất động, linh lực vận chuyển càng thêm êm dịu, bên trong thân thể linh lực từng chút biến hóa đều rõ ràng phản ứng ở trong đầu. Kinh dị dưới Tần Phàm thần thức thả ra dĩ nhiên khiếp sợ phát hiện, thần thức của hắn tăng trưởng đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ phạm vi 1000 trượng, phạm vi 1000 trượng đều tại hắn thần thức bao phủ trong. Phạm vi, thần thức dòng dã tăng thêm gấp 10 lần. Chuyện gì thế này, thần thức làm sao tăng thêm nhiều như vậy? Tần Phàm mặt lộ vẻ ra nghi hoặc, bất quá vẫn không có chờ hắn tỉ mỉ lĩnh hội loại biến hóa này, Huyền Vũ mang theo mừng như điên âm thanh đó là truyền vào hắn trong tai, Tần Phàm khẽ mỉm cười dưới chân bước động kỳ dị huyền ảo bước tiến, đi tới mấy người bọn họ bên người, một đường đi qua dĩ nhiên không có rơi vào bất kỳ trong trận pháp. Tần môn chủ không ngờ rằng ngươi thật sự có thể tại khổ độ trong trận pháp sống sót, đi ra khỏi đại trận. Bích Trường Viễn thở dài nói, hắn cũng không cho là Tần Phàm là xông qua đại trận, mà là hẳn là tại đại trận tìm được một loại nào đó bí quyết, còn sống. Nhìn thấy bình yên vô sự Tần Phàm, Bích Trường Viễn không chỉ có chút thổn thức, hắn nhìn thấy Tần Phàm tại bước ra bước cuối cùng sau từ tử vong hướng đi tân sinh, chính là này bước cuối cùng Bích gia vị kia lão tổ chết ở bước cuối cùng dưới, kỳ thực Bích Trường Viễn cũng không biết nếu như không thể lĩnh ngộ ra khổ độ trận bị ngạn chân lý, liền tính hắn Bích gia vị kia lão tổ đi tới cái thứ 100 sông nhỏ, cũng căn bản không thể từ trong trận pháp thoát ly đi ra. Không được bị ngạ, dùng cái gì tân sinh. Bất quá những lời này Tần Phàm sẽ không nói cho Bích Trường Viễn, mà là lấy thân thể của mình không khỏe vì do qua loa lấy lệ hai câu, liền đem người sau đưa đi. Bích Thủy Đảo, một tòa rộng rãi trong phòng. Thanh Long cùng Huyền Vũ nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Tần Phàm, vẫn không có từ vừa nãy kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, trên mặt có nồng đậm ý mừng. Ta tiến vào khổ độ trận hiện tại quá khứ đã bao lâu? Tần Phàm nhìn mình hai cái thuộc hạ hỏi, tại trong trận pháp Tần Phàm không cảm giác được thời gian trôi qua, thế nhưng bản năng hẳn là cảm thấy đã qua một cái thời gian không ngắn nữa. Đã nửa tháng rồi. Thanh Long nói. Nửa tháng? Tần Phàm gật đầu, vẫn không tính là lâu lắm. Môn chủ ngươi ở cái này khổ trận pháp gì chung gặp được cái gì, làm sao sẽ thời gian dài như vậy à? Huyền Vũ nhức đầu hỏi, Thanh Long nói cho hắn nhiều lần, chính mình vẫn là không nhớ được trận pháp này tên, chẳng lẽ mình đầu óc thật không dùng được. hắn đối với mình đầu tỏ có chút hoài nghi. Nghe được Huyền Vũ tướng hỏi, Tần Phàm khẽ mỉm cười đem tại khổ độ trận trung trải qua tất cả toàn bộ nói ra, thậm chí có hắn tại trong trận pháp thể ngộ cũng không có một chút nào bảo lưu, đối với thuộc hạ của mình Tần Phàm sẽ không có bất kỳ dấu làm của riêng. Thì ra là như vậy, nguyên lai trận pháp này là trận kỳ tử tiền bối bố trí, không trách được lợi hại như vậy. Thanh Long bừng tỉnh gật đầu, bất quá hắn nhưng không có hỏi nhiều trận đạo thẻ ngọc việc. Ân, khổ độ trận pháp đối với tâm tình có rất hảo mài giũa tác dụng, nếu như uy lực nhỏ một điểm các ngươi ngược lại là có thể đi vào thử nghiệm thử nghiệm. Tần Phàm gật đầu một cái, sau đó hỏi, gần nhất có thể có chuyện gì phát sinh? Quy 1 chương 189, Tiềm Long bảng. Môn chủ sông trận trong khoảng thời gian này, thần vẫn thành ngược lại là xảy ra chút chuyện thú vị. Thanh Long khẽ cười nói, "Ồ, cái gì chuyện thú vị?" Tần Phàm cũng tới hứng thú, dù sao có thể làm cho tính tình cũng lạnh lẽo Thanh Long cảm thấy hứng thú sự tình cũng ít khi thấy. Thanh Long nói, "Mấy ngày trước đây bởi vì một tòa linh quang sự tình Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám giáo đỉnh nổi lên xung đột, cuối cùng Cựu Xà Bang cũng tham dự đi vào, cùng Hắc Ám giáo đỉnh đồng thời đối phó Quang Minh giáo đỉnh, cuối cùng ba bên các tổn thất mấy vị cao thủ sau, Quang Minh giáo đỉnh bại lui mà đi. Bất quá sự tình vẫn chưa ngưng hẳn, ngay hôm qua Quang Minh giáo đỉnh đánh lén Hắc Ám giáo đỉnh mấy tòa linh quang, đem lượng lớn linh thạch cùng linh mạch cuốn đi rồi. Ha ha, xem ra thần vẫn thành cũng không yên ổn a." Nghe xong Thanh Long, Tần Phàm hơi mỉm cười nói, "Đương nhiên không yên ổn rồi." Huyền Vũ xoa xoa tay nói, "Quang Minh giáo đỉnh không là đồ tốt, Hắc Ám giáo đỉnh cũng không phải là hảo điều, đều muốn chiếm lấy thần vẫn thành. Môn chủ chúng ta lúc nào động thủ a? Đem những này cái gì chó má tứ đại thế lực toàn bộ đuổi đi ra, chúng ta khi lão đại." "Chuyện này không đổi." Tần Phàm khoát tay một cái nói, "Tứ đại thế lực không hợp tính sớm muộn có xung đột một ngày, nếu như chúng ta lại gia nhập thêm đi vào chỉ có thể làm cho tình thế càng tao. Chúng ta bây giờ có Bích Thủy Đảo cũng coi như có một cái lối ra, chỉ cần nhìn bọn họ lẫn nhau tranh đấu tổn hao thực lực yên lặng xem biến đổi chính là." Tần Phàm trong mắt lệ mang lóe lên có một câu nói hắn chưa nói, không ra tay thì thôi, vừa ra tay hắn liền muốn tại Thần Vẫn Thành xác lập tuyệt đối ưu thế, ít nhất cũng phải khiến Quang Minh giáo đình không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Đúng rồi, Bạch Lang Bang gần nhất không có cái gì dị động chứ?" Tần Phàm đông nhiên nghĩ tới Bạch Lang Bang. Bạch Lang Bang là Quang Minh giáo đình một con chó, tuy rằng con chó này không phải rất nghe lời, nhưng nếu như đem chuyện của bọn hắn bẩm báo cho Quang Minh giáo đình, Tần Phàm yên lặng xem biến đổi ý nghĩ cũng là có thể có rơi vào khoảng không. "Không có." Thanh Long lắc đầu một cái, Bạch Lang Bang gần nhất rất biết điều, thậm chí đem bọn họ ở chỗ này cơ sở ngầm đều thu lại rồi, môn chủ ngươi hoài nghi Bạch Lang Bang có động tác gì, ta đi khiến người ta tìm hiểu tìm hiểu. "Cái này cũng không cần, Bạch Lang nhát gan sợ phiền phức lượng hắn cũng không có cái này năng lực, bất quá Bạch Lang Bang là chúng ta sau đó tranh đoạt thần vẫn thành một cái ván cờ, nhưng là không cho có sai lầm, như vậy ngươi đi phái mấy người bảo hộ Bạch Lang Bang." "Bảo hộ Bạch Lang Bang?" Thanh Long hơi ngạc nhiên, hắn không mò ra Tần Phàm ý tứ, không để cho mình đối phó Bạch Lang Bang thì cũng thôi, lại vẫn bảo hộ. Bất quá Tần Phàm ra lệnh hắn cũng không dám có cái gì dị nghị, gật đầu đáp ứng. Gặp Thanh Long gật đầu đáp ứng, Tần Phàm lại hỏi, "Chu Tước khai thác tòa kia linh quang thế nào rồi?" "Trong sơn cốc tòa kia linh quang có khác huyền cơ, Tần Phàm chỉ sợ Chu Tước xuất ra chỗ sơ suất, cho nên mới có này vừa hỏi." "Tòa kia linh quang trải qua một tháng khai thác, mặt trên linh thạch đã khai thác hầu như không còn, tổng cộng chiếm được 1 triệu khối linh thạch, bất quá Chu Tước theo môn chủ ý tứ cũng không hề đình chỉ, nghĩ đến gần nhất mấy ngày này cũng muốn có tiêu diệt, cái kia 1 triệu linh thạch hiện tại đều chất đống ở Bích Thủy đảo lên, chúng ta không có luyện đan sư không thể luyện chế thành linh nguyên đan, vừa không có môn chủ khẩu dụ, cho nên vẫn đống đặt ở nơi nào." Thanh Long nói. Tần Phàm gật đầu một cái, 1 triệu khối linh thạch cũng không ít, nếu như đổi thành linh nguyên đan tương đương với 1 ức linh nguyên đan, này nếu như đặt ở trước đây tuyệt đối là một bút không nhỏ của cải, bất quá bây giờ đối với Tần Phàm mà nói 1 ức linh nguyên đan cũng không tính là gì, trên tay hắn Bạch Lang Bang cho 10 cái địa cấp linh mạch liền tương đương với con số này gấp 1 vạn lần. Như vậy 1 triệu linh thạch lưu lại 10 vạn khối ta hữu dụng, còn lại liền giao cho Bích Trường Viễn để hắn đổi thành linh nguyên đan đi. Tần Phàm quyết định nói. Lưu lại 10 vạn khối linh thạch Tần Phàm đương nhiên là có dùng, trận đạo thẻ ngọc lên trận pháp đều muốn dùng đến linh thạch bố trí. Tần Phàm muốn học tập trận pháp chi đạo đương nhiên muốn dùng đến linh thạch, thậm chí có loại cỡ lớn trận pháp tỉ như khổ độ trận, đều muốn dùng hàng trăm hàng ngàn cái linh mạch bố trí, hiện tại Tần Phàm không có nhiều như vậy linh mạch đem ra bố trí trận pháp, nhưng linh thạch nhưng là có thể. "Là môn chủ." Thanh Long gật đầu nói. Mặt khác huyền cơ các trong 5 ngày trước công bố một tấm bảng danh sách. Thanh Long chần chờ chốc lát, lại nói, hắn sở dĩ chần chờ là bởi vì ở trong mắt bọn hắn không gì không làm được môn chủ, tại trên bảng danh sách xếp hạng cũng không cao. "Tiềm Long bảng." Tần Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Mấy tháng trước Huyền Cơ Các liền nói đẩy ra một tấm bảng danh sách, toàn bộ đại lục xếp hạng 1000 cường giả thanh niên toàn bộ tại này dán thông báo đơn chung, hắn xông trận này hơn 1 tháng, không ngờ rằng Tiềm Long bảng thật sự công bố. Đương nhiên Tần Phàm cũng không để ý thứ hạng của mình, mà là muốn nhìn một chút thiên hạ đến tột cùng có bao nhiêu cường giả thanh niên, Thanh Long Bang tuy nói dựa theo thực lực xếp hạng nhưng là không thể dễ tin, nếu như một người cho là mình tại Tiềm Long bảng lên xếp hạng so với người khác cao, liền có thể không nhìn người khác vậy thì 10 phần sai. Có thể lên bảng đều là trong thiên hạ tiếng tăm lừng lây thiên tài, mỗi ngày đều tại tiến bộ, ai nếu như bởi vì bảng danh sách xếp hạng mà thư giãn, con kia có thể nói người này tại sau đó sẽ rất bi kịch. Bất quá Tiềm Long bảng công bố, thế tất cũng sẽ nhắc lên thanh niên một đời cạnh tranh khiêu chiến sóng chiều, cái này đối với toàn bộ đại lục mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt lợi nhiều hơn hại, cái này cũng là một ít thế lực lớn không thêm vào ngăn cản nguyên nhân. Nhìn thấy Tần Phàm có hứng thú, Thanh Long trận lại nói, môn chủ ngươi nếu như muốn xem Tiềm Long bảng, thuộc hạ nơi này ngược lại có một phần, bất quá Tiềm Long bảng cùng mấy tháng trước Huyền Cơ các nói có chút sai lệch, Tiềm Long bảng chỉ liệt xuất ra xếp hạng 100 vị trí đầu cường giả thanh niên. Thanh Long nói từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bức tranh, đưa cho Tần Phàm. "Ồ, xếp hạng 100 vị trí đầu cường giả thanh niên." Tần Phàm cơ thể hơi dừng lại, một trận, Huyền Cơ các từ bỏ 1000 mà chỉ lấy 100 cường giả thanh niên, không thể nghi ngờ lại sẽ làm cho cường giả thanh niên trong lúc đó tranh đấu kịch liệt rất nhiều. Đưa tay tiếp nhận bức tranh, Tần Phàm truyền vào linh lực bức tranh liền từ từ mở ra, cái này cũng là huyền cơ các một loại thủ đoạn không có tiên thiên trước đây tu vi, căn bản không có tư cách đụng chạm đến tiềm long bảng, cho dù là nhìn cũng không được. Thu phong vân biến huyễn, khán thiên hạ kim chiêu. Bức tranh vừa mở ra đó là này 10 cái màu vàng kim đại tự, vô cùng bắt mắt, sau đó mặt sau lại là ba chữ to, tiềm long bảng. Tần Phàm con mắt quét qua, quả thực như Thanh Long nói tới phía dưới chỉ có là 100 cái tên, tiềm long bảng lần thứ nhất vứt bỏ quốc cùng quốc khu vực cùng khu vực trong lúc đó hạn chế, thiên hạ thanh niên một đời cường giả lần đầu xuất hiện ở đồng nhất gián thông báo đơn lên. Tần Phàm con mắt trở lại đến phía trước, chỉ thấy tại tiềm long bảng vị trí đầu nào viết 9 cái đại tự độc lĩnh quân hùng, tiềm long bảng người số 1, hỗn loạn lĩnh kiếm quy hư. Hỗn loạn lĩnh kiếm quy hư cái tên này Tần Phàm không có nghe từng nói, bất quá có thể lực ép quân hùng tiếu ngạo hết thảy thanh niên một đời thực lực đó không thể nghi ngờ, tiềm long bảng vừa ra người này đủ để danh chấn toàn bộ thiên hạ. Dù sao tiềm long bảng số 1, đây là tượng trưng cho trong thiên hạ hết thảy thanh niên một đời đệ nhất nhân, cái này tên tuổi đại biểu hàm nghĩa nhiều lắm. Dưới ánh mắt gì? Tiềm long bảng tên thứ 2, băng tuyết đế quốc đế vô. Tiềm long bảng tên thứ 3, đại nhật đế quốc thái hoàng. Tiềm long bảng tên thứ 4, liệt diễm đế quốc vũ mục. Tiềm long bảng tên thứ 5, huyền vũ đế quốc thiếu hạo. Tiềm long bảng 5 vị trí đầu 4 đại đế quốc cùng hỗn loạn lĩnh cắt chiếm một vị, bất quá lệnh Tần Phàm hơi cảm thấy bất ngờ chính là 10 năm trước liền có thể tại vô thượng phá toái cảnh dưới tay đào mạng vũ mục, tại tiềm long bảng lên dĩ nhiên cận xếp hạng vị thứ 4, thanh niên một đời cường giả đỉnh cao thực lực lệnh Tần Phàm đều cảm nhận được bất ngờ. Xếp hạng đệ tứ vũ mục cũng có thể tại vô thượng phá toái cảnh dưới tay đào mạng, chẳng phải là nói 4 vị trí đầu vị đều có ngang hàng vô thượng phá toái cảnh thực lực. Thiên hạ này nghịch thiên tiên tài quá nhiều quá nhiều. Tần Phàm hiện tại tài biết mình tầm nhìn hạn hẹp khinh thường người trong thiên hạ, không nói những cái khác chỉ cần 5 người này Tần Phàm cùng bọn hắn thì có chênh lệch thật lớn, cho dù là cổ thần phân thân đột phá đến cấp 2 cũng không nắm chặt thắng từng chiếm được bọn họ, dù sao tại Thanh Sơn đỉnh Vũ Mục cái kia kinh tài tuyệt diễm một đao quá kinh khủng. Như vậy Vũ Mục đều chỉ có thể xếp hạng vị thứ 4 đành phải 4 người dưới, Tần Phàm cùng những này đứng đầu cường giả thanh niên còn có một đoạn đường phải đi. Trình Lý một thoáng có chút khiếp sợ tâm tình Tần Phàm kế tục nhìn xuống, bất quá ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, Tiềm Long bảng tên thứ 7, liệt diễm đế quốc thượng quan Phiêu Tuyết. Thượng quan Phiêu Tuyết cái kia tại Thiên Lý Hồ trung biếu tặng cho hắn linh căn nữ tử, Tần Phàm vĩnh viễn không quên được nàng bạch y tung bay thân ảnh, thủy tinh cung trung cái kia phảng phất như mộng ảo cá nước thân mật, hắn tại sao có thể đem nó quên? Nàng là của mình một nữ nhân đầu tiên, ngươi còn ngờ ta sao? Thật sự thật có lỗi. Tần Phàm hai tay ma sát cái tên này, đáy mắt hiện lên xuất ra một tia sâu sắc đau đớn cùng tự trách, nếu như có thể lại tới một lần nữa, ta tình nguyện tử cũng sẽ không thương hại ngươi. Tần Phàm cưỡng chế trong lòng bi ai kế tục nhìn xuống, Tiềm Long bảng tên thứ 8, băng tuyết đế quốc huyết ma. Tiềm Long bảng tên thứ 9, huyền vũ đế quốc tiểu hy. Tiềm Long bảng tên thứ 10. Phượng tộc Phượng Vũ. Tiềm Long bảng 10 người đứng đầu chung, trong đó hỗn loạn lĩnh liền chiếm cứ 2 vị xếp hạng người số 1 kiếm quy hư cùng với xếp hạng tên thứ 6 Phật Không Tôn, trong đó liệt diễm đế quốc cũng là chiếm cứ 2 vị, ngược lại là liệt diễm đế quốc nếu như thêm vào Phượng tộc cái này Phượng Vũ nhưng là có 3 vị, dù sao Phượng tộc tại liệt diễm đế quốc chung. Bất quá Phượng Vũ cái tên này Tần Phàm nhưng là mơ hồ cảm giác thấy hơi quen thuộc, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra. Sau đó ánh mắt kế tục nhìn xuống, ngược lại là thấy được Hoàng Ngọc Long tên cái kia cùng Tần Phàm như thế tiền ra thu nạp một vị thiên tài, hắn xếp hạng Tiềm Long bảng thứ 12 vị. Tại Tiềm Long bảng 20 vị trí đầu trung Tần Phàm lại vẫn thấy được Cửu Xà tên, hắn xếp hạng thứ 19 vị, miễn cưỡng tiến vào 20 vị trí đầu. Cửu Xà là Cửu Xà bang bang chủ, tuy rằng hắn khiêu chiến Vũ Mục bị một trong số đó chiêu đánh bại, nhưng thực lực đó cũng là không thể nghi ngờ bằng không cũng không thể trở thành thần vẫn thành tứ đại thế lực một trong, đối với cái bài danh này Tần Phàm ngược lại cũng không có điều gì dị nghị. Mà lệnh Tần Phàm hơi bất ngờ chính là Long Huyên dĩ nhiên không có tiến vào 20 vị trí đầu, xếp hạng thứ 22 vị, Long Huyên thực lực Tần Phàm gặp gỡ là thập phần cường đại, nàng dĩ nhiên không có tiến vào 20 vị trí đầu không thể không nói trong thiên hạ cường giả thanh niên đông đảo. Sau đó tại Long Huyên sau khi mỗi một cái tên cũng không phải là Tần Phàm quen thuộc, bất quá Tần Phàm vẫn là từng cái tỉ mỉ nhìn xuống, nếu như sau đó gặp phải mặt trên tiếng người đối với thực lực của bọn họ Tần Phàm cũng có một cái tham khảo, không đến nỗi mở mịt thất thố. Cuối cùng Tần Phàm ánh mắt rốt cục có dừng lại, hắn thấy được tên của mình. Quy 1 chương 190, U Lan xuất quan. Thiếm Long bảng tên thứ 99, liệt diễm đế quốc Tần Phàm. Tên thứ 99, không sai. Tần Phàm khẽ mỉm cười chút nào không vì thứ hạng của mình xấu hổ, vốn là lấy hắn đánh giết thái chân thực lực chí ít có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Nhưng đó là cổ thần phân thân không phải bản tôn Tần Phàm, dù sao huyền cơ các thần thông quảng đại cũng có thể là biết rồi điểm này, lúc này mới cho Tần Phàm tại Tiềm Long bảng lên an bài một cái thứ tự. Đối này Tần Phàm không có một chút nào lưu ý, Tiềm Long bảng xếp hạng cũng không thể đại biểu thực lực chân chính chỉ là một cái tham khảo mà thôi, một khi cổ thần phân thân đột phá cấp 2, Tần Phàm có lòng tin đánh bại Tiềm Long bảng lên phần lớn cường giả thanh niên. Hơn nữa cái bài danh này cũng sẽ không đưa tới đông đảo quan tâm, đây mới là Tần Phàm muốn. Môn chủ ta xem cái này Tiềm Long bảng cũng là có chuyện như vậy một tấm phá chỉ mà thôi, lấy thực lực của ngươi bài không được thứ nhất cũng có thể bài đến đệ nhị a. Huyền Vũ khà khà cười nói, ha ha. Tần Phàm lắc đầu nở nụ cười không tỏ rõ ý kiến. Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu đều là một ít chân chính yêu nghiệt, hắn Tần Phàm tự nhận cùng bọn hắn vẫn có nhất định chênh lệch. Cuối cùng Tần Phàm nhìn về phía chính mình tên phía dưới người kia, đồng thời cũng là Tiềm Long bảng người cuối cùng đếm ngược thứ nhất, Tiềm Long bảng tên thứ 100, liệt diễm đế quốc Trương Khung. Trương Khung. Tần Phàm có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng Tiềm Long bảng cuối cùng một tên dĩ nhiên là Trương Khung, xem ra cái này Trương Khung vẫn còn có chút thủ đoạn, ngược lại là chính mình xem thường hắn. Bởi huyền cơ các ngay hỗn loạn lĩnh cho nên biết Tiềm Long bảng tin tức cũng muốn sớm một ít, bất quá trải qua này 10 ngày không chênh lệch nhiều lục mỗi một góc cũng đều biết Tiềm Long bảng tồn tại. Mọi người tại sau khi ăn xong lúc rối rãi, cũng phần lớn là thảo luận Tiềm Long bảng, mơ ước sẽ có một ngày tên của mình cũng có thể leo lên này gián thông báo đơn, do đó danh dương thiên hạ. Lúc này, Tử Nguyệt Vương quốc, Tử Nguyệt Ma Vũ học viện một ít học viên cũng đồng dạng chú ý này dán thông báo đơn. Học viên đi một nhóm tới một nhóm, những học viên này đa số đã là khuôn mặt mới, bất quá vẫn là có một ít học viên lựa chọn lưu lại. Thiên Trọng Sơn, Phiêu Tuyết Phong. Như năm rồi như thế, nơi này vẫn là học viên nữ thánh địa, Tử Nguyệt Ma Vũ học viện thế lực lớn nhất Tuyết Liên hội vị trí, lúc này Tuyết Liên hội một ít học viên nữ cũng là lưu giữ tụ tập cùng một chỗ, thảo luận này dán thông báo đơn. Cái gì Tiềm Long bảng đệ nhất nhân dĩ nhiên là Hỗn Loạn Lĩnh Kiếm Quy Hư, người này là ai vậy, ta tại sao không có nghe nói qua? Các ngươi nghe nói qua chưa? Trong đó một cái hiển nhiên là đầu mục học viên nữ hỏi. Kiếm Quy Hư ta không biết, ta cũng không biết. Cái khác học viên nữ dồn dập lắc đầu. A. Lúc này một vị vóc người kiểu tiểu linh lung thiếu nữ nhìn trong tay bảng danh sách đột nhiên kinh hô lên tiếng, chuyện này, người này thật giống như là chúng ta tốt nhất tiền nhiệm hội trưởng đại nhân. Cái gì? Người nào? Cái khác học viên nữ dồn dập xung tới. Cái này? Tiểu tiểu linh lung thiếu nữ chỉ vào trong đó một cái tên nói. Cái khác học viên nữ dựa theo nàng chỉ nhìn lại, Tiềm Long bảng tên thứ 7, Liệt Diễm Đế quốc thượng quan Phiêu Tuyết. T. Một trận ngã, cũng đánh lạnh khí, tức giận âm thanh. Không ngờ rằng chúng ta tốt nhất tiền nhiệm hội trưởng đại nhân dĩ nhiên tiến vào Tiềm Long bảng, hơn nữa còn xếp hạng tên thứ 7. Đúng vậy, tên thứ 7 đây chẳng phải là nói là toàn bộ thiên hạ thứ 7 một người lợi hại, chúng ta hội trưởng đại nhân thật lợi hại. Có thể. Nhưng là chúng ta hội trưởng đại nhân không phải vẫn luôn là hoàng hội trưởng sao, cái này thượng quan Phiêu Tuyết làm sao thành chúng ta hội trưởng a? Đúng vậy. Cái khác một ít không rõ vì sao học viên nữ cũng dồn dập gật đầu. Liên tinh cảnh chia thành hai phái, một phái gặp này thượng quan Phiêu Tuyết chính là của các nàng tốt nhất tiền nhiệm hội trưởng, một phái kiên trì không phải, ồn ào không thể tách rời ra. Là không phải chúng ta đi hỏi hỏi hoàng hội trưởng không lâu biết rồi, nàng nhất định biết. Trước tiên cái kia mở miệng nói chuyện học viên nữ đầu mục nói. Được, đây là một ý kiến hay. Không sai, ta cũng đồng ý. Hoàng hội trưởng nhất định biết. Phiêu Tuyết Phong, đỉnh núi. Tuyết lớn đầy trời trung, một vị cô gái áo vàng đứng ở tuyết địa trung, nhìn những này tìm tới đến học viên nữ trong ánh mắt bay lên một vệt nhớ lại. Không sai, thượng quan Phiêu Tuyết học tỷ xác thực là chúng ta Tuyết Liên hội hội trưởng, hơn nữa còn là Tuyết Liên hội người sáng lập. A, đúng là ai? Không ngờ rằng chúng ta còn có một cái lợi hại như vậy hội trưởng đại nhân. Chiếm được cô gái áo vàng khẳng định, cái khác học viên nữ mỗi cái trở nên hưng phấn. Dù sao bọn họ Tử Nguyệt Ma Vũ học viện chỉ là trên đại lục một cái không hề bắt mắt chút nào học viện, mà chính là một cái như thế không hề bắt mắt chút nào học viện, thậm chí có nhân tiến vào Tiềm Long bảng vẫn xếp hạng tên thứ 7, này không phụ thuộc vào các nàng không hưng phấn. Nhìn nằm ở hưng phấn chung một đám thiếu nữ, cô gái áo vàng lại nói, kỳ thực ngoại trừ thượng quan học tỷ bên ngoài chúng ta học viện còn có một người leo lên Tiềm Long bảng. Là ai? Đúng vậy, là ai a, hội trưởng đại nhân ngươi nói mau a. Nay quần thiếu nữ vừa nghe vẫn còn có một người tiến vào bảng danh sách, trên ngựa, lập tức hưng phấn mở miệng hỏi. Hắn gọi Tần Phàm, xếp hạng Tiềm Long bảng tên thứ 99. Cô gái áo vàng nói, a, thật sự ai, thật sự có ai? Tần Phàm cái tên này hào xoái, nhân cũng nhất định càng xoái. Một đám thiếu nữ lại là một trận liễu dĩu. Cô gái áo vàng nhìn những này cãi nhau các thiếu nữ, nhưng có chút thổn thức. Lúc trước thiếu niên kia nàng cũng không ngờ rằng càng sẽ trưởng thành đến loại trình độ này, không sai nàng chính là Hoàng Ngữ Phỉ cùng nàng đồng thời tiến vào học viện đại thể rời đi, mà nàng nhưng là từ tử hỏa trong tay tiếp nhận Tuyết Liên hội hội trưởng, đồng thời cho tới bây giờ. Bởi quan hệ của nàng, bây giờ tại Tiềm Long trấn hoàng gia cũng đã vi thành một đại gia tộc, tại Tử Nguyệt Vương quốc cho dù cùng trước đây Trương gia so với cũng không kém bao nhiêu, thế nhưng Hoàng Ngữ Phỉ cũng không hề cảm thấy vui vẻ. Nàng cũng muốn đi trên đại lục sông vào một lần, nàng cũng có một viên trái tim của cường giả, chỉ bất quá nàng ràng buộc quá nhiều quá nhiều. Lúc trước cái kia vẫn bại trong tay nàng Hạ thiếu niên, bây giờ cũng đã đưa nàng mạnh mẽ bỏ rơi, trở thành toàn bộ đại lục trên có tên thiên tài. Mà nàng đây, Liệt Diễm Thành, Thần Vũ học viện. Hai vị thanh niên đứng ở một chỗ mật thất trước cửa, cầm trong tay một bộ bức tranh chính là Tiềm Long bảng, chỉ thấy trong đó một vị thanh niên ăn mặc một ghế thanh bảo, hai hàng lông mày thẳng tắp như bay anh tuấn phi phàm, mang trên mặt đồng đậm ngạo khí loáng thoáng có thể nhìn thấy năm đó Hầu Tề Tiên ảnh tử. Không sai, hắn chính là Hầu Tề Tiên, ở trên một lần Thần Vũ học viện chọn lựa chiến trung bộc lộ tài năng, thành công tiến vào Thần Vũ học viện, bất quá lúc này hắn kiêu ngạo trên khuôn mặt nhưng chen lẫn mấy phần vẻ ưu lo. Ú Lan huynh liền muốn xuất quan, cũng không biết hắn lần này xuất quan sau thực lực sẽ đạt tới mức độ nào, bất quá đáng tiếc Ú Lan huynh không có tiến vào Tiềm Long bảng. Một vị thanh niên khác nhìn một chút Hầu Tề Tiên, thở dài nói: "Vậy thì có cái gì? Ú Lan tại Tiên Tiên cảnh lúc liền từng đã đánh bại Vạn Thọ cảnh đại sư huynh, đương nhiên là có tiến vào Tiềm Long bảng thực lực, chỉ bất quá một năm này bế quan mà thôi, một năm không có ra tay chưa đi đến nhập Tiềm Long bảng cũng bình thường." Đối với hiện tại Tiềm Long bảng Hầu Tề Tiên sắc mặt tràn đầy nồng đậm xem thường, chờ đi, Ú Lan vừa xuất quan chắc chắn khiếp sợ toàn bộ thiên hạ, Tiềm Long bảng tính là gì, hắn một thoáng là có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đến lúc đó chúng ta Vong Âm hội cũng chắc chắn theo hắn vang danh thiên hạ. Vụ. Đang lúc này, yên tĩnh trong mật thất đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ lạ luật động, mơ hồ có hồng trung đại lư tiếng vang khiếp sợ linh hồn gột rửa tâm linh, tại này cỗ kỳ lạ sóng chấn động dưới Hầu Tề Tiên hai người cùng nhau lùi về sau vài bước, sắc mặt trở nên trắng bệch chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng tư duy ngưng vận chuyển, bất quá bọn hắn phản ứng lại sau trên ngựa, lập tức đổi lại một bộ nụ cười. Hảo hảo được, Ú Lan muốn xuất quan. Lần này hắn không chỉ có thực lực tăng mạnh, cũng còn tốt như triệt để dung hợp Vong Âm trung cổ. Vong Âm trung cổ là cực phẩm thánh khí nắm giữ tùy ý qua lại không gian uy lực tương đương vô thượng phá toái cảnh cực giả, tuy rằng hư hao bất quá còn có thể phát huy ra một điểm uy năng đến, lần này ta hết thảy lo lắng sự tình đều có thể đã đi xa, tan thành mây khói. Hầu Tề Tiên Luân Phiên vui vẻ nói, hắn là tối biết Ú Lan nội tình người. Ầm. Hắn nói chuyện, thâm hậu mật thất cửa đá ầm ầm nghiến nát, cái kia vỡ vụn hòn đá hướng về bốn phía tung tóe mà đi, một vị hoa y thanh niên cất bước đi ra, hắn mười ngón thon dài tóc dài ngang eo, con mắt trong lúc đóng mở mơ hồ có tinh mang phun trào, đáy mắt nơi sâu xa ngăm đen càng như là một vũng đàm thủy, muốn đem linh hồn hấp xả đi vào. Hắn mỗi bước ra một bước mơ hồ đều sẽ truyền ra một đạo trung vang, bước chân hạ xuống lại có giản mua tiếng trống vang lên. "Ú Lan ngươi rốt cục xuất quan, thiên hạ này không phải là một năm trước thiên hạ." Hầu Tề Tiên khẽ mỉm cười, đem Tiềm Long bảng ném cho hắn. Ú Lan đưa tay tiếp nhận, chỉ là tùy ý vừa nhìn, sau đó bên trong thân thể nhịp trống đột nhiên có một cái vang dội lên, một thoáng đem Tiềm Long bảng đánh nát bấy. "Hừ, bất quá là một tấm phá bảng danh sách mà thôi, ta Ú Lan muốn vào bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào." "Ú Lan huynh lần này ngươi đột phá đến linh nguyên cảnh?" Một vị thanh niên khác nhìn nát tan bảng danh sách lên tiếng hỏi. "Không sai, lần này ta không chỉ có thành công đột phá đến linh nguyên cảnh, hơn nữa còn một lần đạt đến đỉnh cao, càng là đem vong âm chúng cổ cái này cực phẩm thánh khí triệt để dung hợp." Ú Lan gật đầu, nói ra một câu kinh người: "Các ngươi không biết cực phẩm thánh khí xa xa không phải trung phẩm thánh khí có thể so sánh với, hiện tại ta có thể vững vàng đón đỡ lấy vô thượng phá toái cảnh cường giả một chiêu mà bất bại. Chờ đến ta đem vong âm chúng cổ cái này cực phẩm thánh khí hoàn toàn chữa trị, là có thể như vô thượng phá toái như thế tại vô lượng trong không gian tùy ý ngao du, một cái ý niệm trong đầu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó." Rắc. Nghe được Ú Lan, người thanh niên kia tại chỗ tử kỵ, như tạp cái cổ con vịt nhìn Ú Lan chấn động sợ nói không ra lời. Thật lâu sau khi mới nói: "Ú Lan huynh nói như vậy, thực lực của ngươi có thể cùng chúng ta học viện hiện tại thủ tịch so sánh với." Thần Vũ học viện lần này thủ tịch là sư Đồ Hiên, lên một lần thủ tịch là Lý Văn Thần, hắn như vậy muốn hỏi cũng chỉ là muốn thăm dò Ú Lan đệ. Nghe được hắn, Ú Lan lại hết sức xem thường: "Ngươi là nói sư Đồ Hiên, hắn tính là gì, ta bây giờ một cái tay là có thể đánh bại hắn? Sư Đồ Hiên cũng không tại Tiềm Long bảng lên sao, hơn nữa còn xếp hạng thứ 27 vị. Ta vừa nhìn một chút Tiềm Long bảng trên có quy định đánh bại mặt trên người là có thể thay thế được hắn xếp hạng, ta Ú Lan yên lặng một năm vừa vặn bắt hắn dương danh." "Ú Lan huynh, ngươi muốn khiêu chiến sư Đồ Hiên?" "Không sai." Ú Lan gật đầu một cái: "Các ngươi hiện tại liền đi đưa khiêu chiến thư, sau 10 ngày ta với hắn quyết chiến." Quy 1 chương 191, cổ thần cấp 2, thượng. Huyền Vũ Đế quốc, 999 tầng đèn kỵ tháp cao. Một vị quản gia dáng dấp lão giả đẩy cửa đi vào một cái phòng chung, gian phòng này bài biện rất đơn giản, lúc này đang có một vị thanh niên tóc tím cùng một vị mặt nạ hắc sa nữ tử khoanh chân ngồi ở bên trong. "Thiếu chủ, tiểu thư Tiềm Long bảng xuất thế." Quản gia lão giả đi vào sau, không người nói rằng. Mặt nạ hắc sa nữ tử không có động tác, thanh niên tóc tím nghe được hắn nhưng là bay lên mấy phần hứng thú: "Ồ, đem ra ta xem một chút." Quản gia lão giả gật đầu một cái, đem một bộ bức tranh giao cho thanh niên. Thanh niên đưa tay tiếp nhận, đưa vào nguyên lực đem bức tranh mở ra liền mang nhiều hứng thú quan sát, mà quản gia lão giả thấy không chút nào động tác tiểu thư, nhưng là âm thầm lắc lắc đầu. Tiểu thư sự tình hắn cũng biết một ít, từ khi Tiềm Long chấn tên kia nho nhỏ thế gia thiếu gia tâm tích không rõ sau, tiểu thư liền đã biến thành bộ dáng này vẫn sầu não ức, ngoại trừ giết chóc đối chuyện gì cũng lại thăng không nổi bất cứ hứng thú gì. Lần này Tiềm Long bảng lên thiếu chủ cùng tiểu thư xếp hạng cũng không tệ, thiếu chủ xếp hạng đệ ngũ, tiểu thư xếp hạng thứ 9. Quản gia lão giả mỉm cười nói. Thanh niên tóc tím gật đầu: "Tiềm Long bảng người số 1 Kiếm Quý Hư, tên thứ 2 Devo, tên thứ 3 Thái Hoàng, tên thứ 4 Vũ Mục, bốn người này hắn bao nhiêu cũng tiếp xúc qua, Kiếm Quy Hư tự không cần phải nói, từ hỗn loạn lĩnh một đường giết đi ra cao thủ, bất kể là thực lực của bản thân, trong mắt, kinh nghiệm chiến đấu đều cực đoan đáng sợ, một thanh giới kiếm ít có địch thủ hắn xếp hạng thứ nhất, Thiếu Hạo cũng không có một chút nào dị nghị. Về phần còn lại ba vị ngoại trừ Vũ Mục ở ngoài, hắn cùng còn lại hai người giao quá mấy lần tay cũng biết hai người thực lực, mình có thể xếp hạng đệ ngũ Tiềm Long bảng vẫn có nhất định trình độ." Tiềm Long bảng tên thứ 9, Huyền Vũ Đế quốc Thiếu Hy. Hắn cũng thấy đấy muội muội mình tên, muội muội của mình có tử vong chi thư cái này cực phẩm thánh khí tại tiến vào 10 vị trí đầu cũng là theo lý thường phải làm. "Tiểu Ngọc lần này ngươi xếp hạng tên thứ 9, cũng coi như là dương danh nghi, phụ thân đại nhân biết rồi nhất định thật cao hứng." Thiếu Hạo nhìn muội muội của mình dù sao cũng hơi trêu ghẹo nói. Nghe được huynh trưởng, nữ tử đại mi nhíu nhíu nhưng là không nói gì. Thiếu Hạo khẽ mỉm cười, hắn cũng biết muội muội của mình ưu sầu căn nguyên, đồng thời cũng làm cho nhân đi tìm cái kia tên gì Tần Phạm tâm tích, bất quá vẫn không có kết quả gì, hắn cái này ca ca giết người có thể nhưng muốn nói với nhân, hắn vẫn thật không biết khuyên như thế nào giải muội muội của mình. "Tiểu thư ngươi cũng không cần có cái gì lo lắng, hai tháng trước tại Liệt Diễm thành phụ cận không phải có một người gọi là Tần Phạm Dương cung bắn giết Thái Chân sao? Lão nâu nghĩ đến người này nhất định chính là tiểu thư người muốn tìm, chỉ là thiên hạ to lớn tiểu thư vẫn không có tìm được mà thôi." Quản gia lão giả hơi khuyên bảo một câu. Nữ tử lại là lắc lắc đầu, chiếm được tin tức kia sau nàng cũng là vui vẻ một trận, lập tức phái người đi tìm hiểu, nhưng này cá nhân tại đánh chết Thái Chân sau nhưng liền như vậy biến mất rồi, hơn nữa căn cứ tìm hiểu đến tin tức đó là một vị ngân y tóc bạc thanh niên, cũng không phải là hắn muốn tìm công tử. Nghĩ tới những thứ này, nữ tử trên mặt ưu sầu càng sâu. Tiểu Ngọc ngươi xem một chút cái này, chuyện này, cái này là không là hắn người muốn tìm." Thiếu Hạo đột nhiên chỉ vào Tiềm Long bảng lên một cái tên, có chút kích động nói. Nữ tử lần này rốt cục có phản ứng, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại kịch liệt chấn động, sau đó nhìn về phía Thiếu Hạo chỉ tên, Tiềm Long bảng tên thứ 99, Liệt Diễm Đế quốc Tần Phạm. Nữ tử trên mặt ưu sầu lập tức tán đi, đổi một bộ vẻ kích động, nói năng lộn xộn nói, "Là hắn, nhất định là hắn, công tử còn sống. Ta nhất định phải tìm tới công tử." Giọt nước mắt từng giọt lướt xuống, bao nhiêu lần, lần lượt tìm kiếm đổi lấy chỉ là lần lượt thất lạc. Hiện tại tại này trường Tiềm Long bảng lên nàng rốt cuộc biết công tử tin tức, biết rồi công tử còn sống tin tức, Liệt Diễm Đế quốc Tần Phạm, trừ nàng ra công tử còn có thể là ai đây? Thái Nhật Đế quốc, một chỗ Quang Minh giáo đình phân bộ. Lúc này một phần của Quang Minh giáo đình vinh quang đã không lại, toàn bộ phân bộ một mảnh cực kỳ bi thảm ngày tận thế tới chẳng cảnh, mà nguyên nhân đó là một vị cô gái áo trắng. Đây là cái thứ mấy? Nữ tử này chính là một cái ác ma, triệt triệt để ác ma. Cái này phân bộ chấp sự nhìn trên bầu trời đại sát tứ phương cô gái áo trắng, phát ra thống khổ rên rỉ. Nữ tử thực lực cao đáng sợ, thủ hạ của hắn từng cái vẫn lạc tại nữ tử trên tay, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Một năm qua cô gái áo trắng này liền như điên rồi như thế đột nhiên xuất hiện ở Thái Nhật Đế Quốc, gặp phải Quang Minh giáo đỉnh người liền giết, bây giờ đã là cái thứ mấy, cái thứ 7 vẫn là cái thứ 8 phân bộ hủy ở nữ tử trong tay gã chấp sự này đã nhớ không rõ. Vì thế Quang Minh giáo đỉnh cũng từng phái ra cao thủ vây chặt quá nữ tử mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị nữ tử may mắn chạy trốn sau đó chữa khỏi vết thương sau, lần thứ 2 điên cuồng giết chóc. Ầm. Cái cuối cùng thi thể từ không trung rơi xuống ngã ở trên mặt đất, gã chấp sự này cả người khẽ run rẩy có chút sợ hãi nhìn từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống bạch y nữ sát thần, hắn bản thân cũng là một tên tiên nhân cảnh đỉnh cao thủ, nhưng ở nữ tử trước mặt nhưng là thằng không nổi chút nào chống đối ý niệm được. Cô gái áo trắng từng bước áp sát, gã chấp sự này từng bước lùi về sau. Xì. Đột nhiên một vệt tia sáng tránh qua, gã chấp sự này không cam lòng ngã xuống, trước khi chết hắn thấy được giết chết chính mình dĩ nhiên là một mảnh bay xuống hoa tuyết. Tại sao? Gã chấp sự này bưng chảy máu cái cổ, tại ngã xuống trong nháy mắt hỏi như vậy một câu. Không tại sao, các ngươi Quang Minh giáo đình không nên giết hắn, hắn chỉ có ta mới có thể giết. Nữ tử lưu lại một câu nói kia, một bước bước ra trắng loan thân ảnh đó là biến mất không còn tăm hơi. Hỗn loạn lĩnh. Khoảng cách Tần Phàm xông qua khổ độ trận thu được trận kỳ tử trận đạo thẻ ngọc đã qua 5 ngày, tại trong 5 ngày này hỗn loạn lĩnh tổng thể mà nói vẫn tính bình tĩnh, Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám cùng Cựu Xà Bang cũng có ma sát, nhưng đều khống chế tại trong phạm vi nhỏ, ba bên đều rất khắc chế cũng không hề bởi vậy gây chiến. Nam khu Bạch Lang Bang tại Bích Thủy Trang Viên sự kiện sau cũng yên tĩnh lại, biểu hiện rất biết điều toàn bộ Nam khu bởi vậy ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng thường xuyên cũng sẽ chết nhân, nhưng so với trước đây không có Bạch giúp Lang làm ác, cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng như thế này bình tĩnh Tần Phàm biết cũng sẽ không kéo dài bao lâu, có thể nói là mưa gió đến điểm báo, Thần Vẫn Thành tứ đại thế lực sớm muộn cũng có một ngày sẽ xung đột lên, mà bây giờ Tần Phàm muốn làm đó là dự trữ thực lực. Bích Thủy Đảo trong một gian mật thất, Thanh Long đã bắt đầu tu luyện tâm kiếm chi thuật, cô động khiếu huyệt trùng kích linh nguyên cảnh. Tâm kiếm chi thuật chính là tuyệt sát đại thuật, đem cô động khiếu huyệt trực tiếp diễn hóa thành một thanh tâm kiếm do đó thành tiểu kiếm tu, một bước này rất khó một cái không tốt liền có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ thấy lúc này Thanh Long toàn thân kiếm khí ngang dọc so với dị vãng càng thêm nồng nặc, hai tay một tay nắm một cái địa cấp linh mạch nỗ lực, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, mà Tần Phàm liền khoanh chân ngồi ở trước người của hắn cách đó không xa, thần thức thả ra hoàn toàn chú ý Thanh Long trên người nhất cử nhất động, chỉ cần có một cái không tốt, Tần Phàm lập tức động thủ sẽ ngăn cản Thanh Long. Quy 1 chương 192, cổ thần cấp 2, hạ. Một người tiến vào linh nguyên cảnh tiêu chí đó là mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, đem trong cơ thể linh lực trải qua khiếu huyệt cô động chuyển hóa thành nguyên lực, vốn là một bước này là cực kỳ đơn giản, chỉ cần có tương ứng cô động khiếu huyệt công pháp, một bước này muốn đi ra không khó, thế nhưng Thanh Long muốn lấy tâm kiếm chi thuật tiến vào linh nguyên cảnh, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, trong đó có vài tia phiêu lưu. Kiếm tu. Một cái bao nhiêu có lực hấp dẫn mê hoặc chữ, nhưng trong đó ẩn chứa hung hiểm chỉ có Thanh Long tự mình biết. Tần Phàm thần thức vẫn quan tâm tại Thanh Long trên người, thần thức tiến vào đến trong cơ thể hắn quan sát mỗi một tia mỗi một sợi linh lực viễn chuyển, có thể nói Thanh Long hiện tại trong cơ thể mọi cử động tại Tần Phàm giám sát dưới. Vì Thanh Long đột phá Tần Phàm cũng là hạ đủ tiền vốn trực tiếp cho hai cái địa cấp linh mạch, phải biết một cái địa cấp linh mạch đựng linh khí đó là lượng lớn, đầy đủ một tên vạn thọ cảnh cường giả một năm tác dụng, hiện tại Tần Phàm một thoáng lấy ra để Thanh Long đột phá hơn nữa còn là hai cái, chính là vì phòng ngừa Thanh Long đang ngưng tụ tâm kiếm thời gian, linh khí không đủ tình huống. Ngoại trừ không thể báo trước nguy hiểm, Tần Phàm không cho phép thuộc hạ của mình nhân hắn sơ sẩy mà có chút bất trắc. Tu luyện không năm tháng, đặc biệt là đối diện Lâm đột phá người mà nói, đảo mắt đó là đã qua nửa tháng. Nửa tháng này Tần Phàm chút nào không có bất kỳ thả lỏng, lực chú ý vẫn tập trung ở Thanh Long trên người, bất quá may mắn là Thanh Long trên người kiếm khí càng ngày càng mạnh, thân thể bốn phía linh khí song chấn động cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Lúc này Thanh Long trên mặt lúc đó có thống khổ, như vậy tình huống đã kéo dài nửa tháng, trong cơ thể hắn linh lực đã biến thành từng chuôi sắc bén tiểu kiếm ngang dọc cắt chém hướng về một điểm nỗ lực đem kinh mạch làm rối tinh rối mù, nếu như đổi làm một người khác trùng kích linh nguyên cảnh căn bản không cần tốn hao thời gian lâu như vậy. 2-3 ngày liền có thể mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt do đó tiến vào linh nguyên cảnh, thế nhưng Thanh Long nhưng đem thời gian này vô hạn kéo dài. 3. Tiên tĩnh trong mặt thất, đột nhiên truyền ra một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, loại thanh âm này liền như khí cầu bị chọc thủng phát sinh âm thanh, chỉ thấy Thanh Long thân thể mãnh liệt chấn động, sau đó bên trong thân thể của hắn một cái nào đó nơi kiếm khí đột nhiên nồng nặc lên, biến thành một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí màu trắng ở trên người hắn đi khắp. Chú ý tới Thanh Long dị động, Tần Phàm trên mặt nhưng là xuất hiện nụ cười, Thanh Long rốt cục thành công mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt bước vào linh nguyên cảnh giới. Bất quá đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Tâm kiếm chi thuật đem ngưng luyện ra 999 đạo kiếm khí, sau đó 999 đạo kiếm khí quy nhất hình thành tâm kiếm, đây mới là mấu chốt nhất một bước, bất quá gian nan nhất một bước đã đi ra, Thanh Long muốn ngưng luyện ra 999 đạo kiếm tức cũng không được sáng sớm một buổi sự tình, Tần Phàm cũng an lòng chỉ để lại một đạo thần thức thời khắc chú ý Thanh Long, phần lớn thần thức chìm vào trận đạo thẻ ngọc trung, nghiên cứu lên bên trong trận pháp chi. Đạo. Cũng đang lúc này, lòng đất quần quận dung nham nơi sâu xa cổ thần phân thân cũng đến đột phá thời khắc mấu chốt. Lòng đất quần quận dung nham đối với cổ thần mà nói chỉ là hơi chút nóng hổi một ít ôn tuyển, căn bản không thể thương chút nào. Cổ thần mạnh mẽ nhất đó là thân thể của hắn, cổ thần phân thân đột phá đó là đột phá thân thể của hắn vốn có ràng buộc, chỉ cần linh khí đầy đủ không giống Thanh Long cô động tâm kiếm như thế, sẽ không có chút nào hung hiểm. Bất quá cổ thần phân thân nếu muốn tiến vào cấp 1 cần linh khí tuyệt đối là lượng lớn, còn lại 8 cái địa cấp linh mạch Tần Phàm đã toàn bộ cho cổ thần phân thân, nhưng những này trái ngược với cổ thần phân thân thân thể cao lớn mà nói cũng chỉ là như muối bỏ biển. Lúc này ở quần quận dung nham nơi sâu xa, cổ thần phân thân 10 trượng thân hình cao lớn khoanh chân mà ngồi, ở bên người hắn lần lượt để 8 cái màu vàng kim long hình khí lưu, này 8 cái long hình khí lưu đó là 8 cái địa cấp linh mạch. Bất quá lúc này này 8 cái long hình khí lưu phát sinh kim quang hiển nhiên có chút lờ mờ, bên trong ẩn chứa khổng lồ linh khí đã hơn nửa bị cổ thần phân thân hút đi. Hống. Đột nhiên, cổ thần phân thân phát ra một tiếng kinh thiên giống giận, khủng bố sóng âm làm cho toàn bộ dung nham đều đi theo kịch liệt phun trào lăn lộn lên, bất quá đây là đàng sâu trong lòng đất, nhưng không ai có thể nghe được cổ thần tiếng gào. Theo này âm thanh giống giận, cổ thần phân thân cũng rất giống dự trữ đến cực hạn, bên cạnh 8 cái địa cấp linh mạch lập tức trở nên lu mờ ảm đạm, khổng lồ linh khí hoàn toàn bị hút đi, cổ thần phân thân cao 10 trượng thân hình khổng lồ nhanh chóng sinh trưởng lên. 11 trượng, 12 trượng, 13 trượng, 50 trượng, 70 trượng, 90 trượng. Cổ thần phân thân lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, ngăn ngắn mấy hơi thở thân thể của hắn đầy đủ tăng trưởng 9 lần, đạt đến cao 90 trượng trình độ kinh khủng, sinh trưởng tốc độ tài dần dần trở nên chậm chạp. Cổ thần mạnh mẽ nhất đó là thân thể của hắn, mỗi một giai tăng lên thực lực đó đều là một loại khủng bố bay vọt. Trong mật thất tính tâm nghiên cứu trận pháp Tần Phàm lúc này cũng mở mắt, bởi vì hắn phát hiện cổ thần phân thân năng lượng không đủ. 8 cái địa cấp linh mạch linh khí trái ngược với cổ thần phân thân điên cuồng tăng trưởng thân thể mà nói, có vẻ quá ít, bất quá Tần Phàm bản tôn cũng không có một chút nào biện pháp, đây đã là hắn hết thể linh mạch, nhiều một cái cũng không bỏ ra nổi đến. Bất quá điểm này ngược lại cũng không làm khó được cổ thần phân thân, cổ thần là Nhật Nguyệt đại địa núi non sông suối con cưng, có thể hấp thu trong thiên địa bất kỳ năng lượng lớn mạnh tự thân, thậm chí cường đại thành niên cổ thần có thể thôn phệ một cái vị diện. Tại cổ thần phân thân thân thể đứng ở 92 trượng không lại tăng trưởng thời điểm, đột nhiên thân thể khổng lồ cổ thần phân thân quay về bốn phía quần quận dung nham mở ra hán miệng rộng, vô cùng vô tận nóng rực dung nham hướng về cổ thần phân thân hội tụ lại đây, bị nuốt vào miệng, lối vào chung. Mà lúc này cổ thần phân thân toàn thân lỗ chân lông cũng đều mở ra, trong đó mỗi một cái tóc gãy so với đại thụ vẫn thô, cái kia nuốt vào trong miệng dung nham trải qua toàn thân lỗ chân lông sắp xếp ra thời gian đã thành một khối nhanh cứng rắn tảng đá, dung nham bên trong nhiệt lượng toàn bộ bị cổ thần phân thân hấp thu, cứng rắn tảng đá rơi xuống tại dung nham bên trong lần thứ hai đồng hóa vì dung nham một bộ phận. Tại kinh khủng như vậy thôn vệ bên trong, cổ thần phân thân thân thể cũng bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng. 93 trượng, 94 trượng, 95 trượng, 97 trượng, 98 trượng, 99 trượng. Theo cổ thần phân thân thân thể tăng trưởng, cùng lúc đó bốn phía dung nham cũng dần dần trở nên ít ỏi lên, nhiệt lượng bị hấp thu, có địa phương thậm chí là trực tiếp tạo thành từng đống nham thạch, nóng rực dung nham cũng do đỏ đậm đã biến thành hỏa hồng. 100 trượng. Ầm ầm. Sâu trong lòng đất đột nhiên truyền ra một đạo nổ vang, lấy Bích Thủy Hồ làm trung tâm toàn bộ thần vẫn thành ngay sau đó đều là mãnh liệt chấn động, cổ thần phân thân đột phá thành công tiến vào cấp 2. Cấp 2 cổ thần. Tần Phàm bản tôn thẳng một thoáng đứng dậy, đáy mắt toát ra một vệt tinh quang. Quy 1 chương 193, khiếu huyết thành trận độ khả thi. Cấp 1 cổ thần chỉ có 10 trượng, mà cấp 2 cổ thần khủng bố đạt đến 100 trượng, thực lực chí ít tăng lên gấp 10 lần, cổ thần phân thân vào lúc này đột phá, không thể nghi ngờ khiến Tần Phàm sức lực càng nhiều thêm mấy phần. Tại sau đó đối mặt thần vẫn thành tứ đại thế lực thời gian, sắp trở thành Tần Phàm mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Long đất dung nham nơi sâu xa, cổ thần phân thân trăm trượng thân thể đứng sừng sững dường như kinh thiên, giống như người khổng lồ, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác cường đại dập dờn trong lòng. Hững, khoan khoái phát ra một tiếng hổ gầm. Sóng âm dường như khủng bố tật phong sóng lớn trong nháy mắt cuốn về bốn phía, sóng âm cuồn cuộn đến mức nóng rực dung nham trực tiếp sôi trào lên, cứng rắn tầng nham thạch lên xuất hiện từng đạo vết rách có thậm chí trực tiếp gãy vỡ, sâu trong lòng đất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặt trên bích thủy đảo cũng theo nhoáng lên một cái, cổ thần hống một tiếng đất dung núi chuyển khủng bố như vậy. Một tiếng hống xong cổ thần phân thân cũng an tĩnh lại, bắp thịt thép lồng sắt giống như không ngừng rung động, đem lực lượng khổng lồ thư phục tiến vào thân thể nơi sâu xa, cổ thần phân thân thuận lợi tiến vào cấp 2, không chỉ là lực lượng của thân thể gấp 10 lần tăng cường, cổ thần chỉ tay cũng rốt cục nắm giữ thứ nhất chỉ kình thiên chỉ tay. Nghĩ tới đây, Hữu Tâm muốn thí nghiệm cổ thần chỉ tay uy lực, cổ thần phân thân một cái to lớn ngón tay dựng đứng lên, toàn thân lực lượng điên cuồng hướng về này chỉ tay phun trào. Kình thiên chỉ tay. Lực lượng dự trữ đạt đến đỉnh cao, đột nhiên từng ngón tay ra thiên địa vì đó tối sầm lại, sau đó một vệt tia sáng tránh qua đó là nhìn thấy, chỉ tay nơi đi qua cái tia nóng rực dung nham dồn dập biến thành hư vô, cứng rắn nham thạch biến thành một mịn, ở sâu dưới lòng đất xuất hiện một cái khủng bố hang lớn không biết xuyên qua đến nơi đây. Trung quanh không gian đột nhiên vỡ vụn xem ra, biến thành từng khối không gian mảnh vỡ qua lại bồng bềnh, thật lâu không thể khép lại. Thật kinh khủng chỉ tay, này chỉ tay đã hơi chút đụng chạm tới không gian pháp tắc biên giới, không thua gì một tên vạn thọ cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực một đòn. Nhìn cái kia không biết xuyên qua tới chỗ nào khủng bố hang lớn, cổ thần phân thân to lớn trên mặt cũng là xuất hiện vài tia kinh ngạc, kình thiên chỉ tay uy lực một cách không ngờ mạnh, như vậy chỉ tay trừ phi là vô thượng phá toái cảnh, bằng không không ai có thể chạy trốn khủng bố thẩm phán. Linh vùng mỏ cốc. Lúc này bị quần sơn vờn quanh sơn cốc đã hoàn toàn thay đổi, xanh um tươi tốt cây cối biến mất không còn tăm hơi bị từng đống bùn đất nham thạch nhấn chìm. Ở giữa sơn cốc có một cái to lớn cửa động vẫn dẫn tới sâu trong lòng đất, tại cửa động nơi càng có mười mấy người cẩn trọng cẩn thận thủ vệ, từng cái như gặp đại địch không dám có chút thả lỏng. Nơi này chính là Tần Phàm hướng về Bạch Lang Bang đòi hỏi tòa kia linh quáng, chỉ bất quá tại bên ngoài biểu linh thạch bị dọn dẹp sạch sẽ sau đã liên tục mười mấy ngày không có nhìn thấy nửa khối linh thạch, Chu Tước rất lo lắng bất quá có Tần Phàm mệnh lệnh tại, nàng cũng không dám có chút thả lỏng chỉ có thể lại tâm mệnh lệnh thủ hạ phá tan cứng rắn tầng nham thạch không ngừng hướng phía dưới đào, bây giờ đã thâm nhập dưới đất hơn 70 triệu trượng, nhưng vẫn là liền linh thạch đều không gặp. Cái này cũng là những này cu ly đều là thủ hạ của nàng không có lời oán hận, nếu như đưa tới linh thợ mỏ đã sớm lược hạ trọng trách mặc kệ, đương nhiên thủ hạ tuy rằng không có quá nhiều lời oán hận, nhưng Chu Tước nhưng đầy to lớn trong mắt. Đường chủ bây giờ đã nơi sâu xa lòng đất 75 trượng hay là không có phát hiện linh thạch tồn tại, chúng ta vẫn kế tục đào sao? Đen kịt trong quáng động một vị người trung niên áo đen cầm trong tay một thanh quáng xạ, đi tới Chu Tước trước mặt hỏi. Nghe được hắn, Chu Tước lau một cái trên trán đổ mồ hôi thả xuống quáng xạ, người trung niên hiển nhiên cũng hấp dẫn những người khác chú ý, hơn trăm đạo ánh mắt đều nhìn nàng, Chu Tước cắn răng, lại hướng phía dưới đào 5 trượng, nếu như vẫn không có linh thạch ta sẽ bẩm báo cho môn chủ định đoạt. Vâng. Nghe được Chu Tước lên tiếng, những này cũng không có dị nghị, cầm lấy quáng sạn lần thứ hai ra sức đào lên, người trung niên cũng là trở lại vị trí của hắn tiếng trầm cùng tảng đá phân cao thấp. Năm trượng đối với những người khác mà nói có thể là một cái đại công trình muốn đào lên 10 ngày nửa tháng, nhưng đối với bọn hắn những này không phải tiên thiên chính là linh nguyên cảnh hoặc là chính là thiên nhân cảnh cao thủ mà nói, năm trượng chỉ cần tiểu thời gian nửa ngày. Đen kịt trong quáng động chỉ có kịch liệt tiếng thở dốc cùng với quáng sạn cùng nham thạch mãnh liệt va chạm âm thanh, nơi này nham thạch không phải phổ thông nham thạch, trong đó lẫn vào linh khí muốn so với phổ thông nham thạch cứng rắn mười mấy lần, nếu như là phổ thông nham thạch đối với bọn hắn những người này mà nói yếu đuối liền như đậu hũ giống như, đừng nói là 5 trượng 50 trượng đều là chuyện dễ dàng. Thế nhưng nơi này nham thạch đào lên chính là tiên tiên cao thủ cũng là cảm giác được vất vả, đây cũng chính là tại sao một tòa linh quáng có thể đào lên thành ngàn hơn trăm năm, làm linh thợ mỏ bình thường đều là sinh hoạt bức bách tu vi thực lực lòng đất người, để những người này đến đối mặt cứng rắn nham thạch, 1000 người một ngày cũng không thấy có thể đào bao nhiêu. Chen, một khối chậu rửa mặt đại nham thạch đào móc ra, Chu Tước kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc đang muốn lần thứ hai huy động trong tay quán sạn, nét mặt của nàng nhưng là đột nhiên ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Chỉ thấy tại cái kia cứng rắn nham thạch trung gian khảm nạm một khối óng ánh long lanh lưu động mơ hồ vũ khí, tức giận hòn đá. Như vậy hòn đá Chu Tước vốn là đã rất quen thuộc, thế nhưng hiện tại nhìn thấy trong lòng của nàng nhưng không tự chủ được tuôn ra mừng như điên, giống như là một cái chết chìm người đột nhiên bắt được một cái ngọn cỏ cứu mạng. Linh thạch, đây là linh thạch. Trong tay quáng sạn cẩn trọng đem chu vi nham thạch di trừ, một khối có chút lạnh lẽo hòn đá bị nàng nắm ở trong tay, khối này linh thạch so với phía trên phát hiện muốn tinh thuần nhiều, bên trong linh khí ngưng tụ thành vũ hình, như vậy tinh thuần linh thạch Chu Tước ở chỗ này hơn một tháng vẫn chưa từng nhìn thấy, này một khối linh thạch đủ để đổi lấy đến 150 viên linh nguyên đan, đương nhiên chính mình thỉnh luyện đan sư còn có thể càng nhiều. Đại gia thêm chút sức, môn chủ không gạt chúng ta phía dưới này thật sự có linh thạch, hơn nữa còn là cực kỳ tinh thuần linh thạch. Chu Tước đem trong tay linh thạch thật cao vung lên, bay về chu vi la lớn. Cái gì linh thạch, thật sự có linh thạch? Đường chủ đào ra linh thạch, ta hãy nói đi, môn chủ tính toán không một chỗ sai sót nhất định sẽ không lừa dối chúng ta. Thêm chút sức, mười mấy ngày không khai trai. Nghe được đường chủ, Chu Tước Đường cùng Thanh Long Đường hơn 100 người lập tức kích động lên, mỗi người trên tay lực đạo không tự chủ lại bỏ thêm mấy phần. Chỉ chốc lát sau, linh thạch, ta cũng đào được một khối linh thạch. Ta cái này cũng là, ta điều này cũng có. Hưng phấn âm thanh không ngừng vang lên, mỗi người đều có thu hoạch, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, là vị người trung niên kia phát ra, trời ạ, ta nhìn thấy gì? Thật nhiều linh thạch các loại. Đây là cái gì? Nga ta trời ạ, linh mạch nơi này có một cái linh mạch. Người trung niên kích động khua tay múa chân lên, nghe được hắn kinh hô Chu Tước cùng cái khác hơn 100 người cũng cùng nhau xông tới, đó là nhìn thấy ở dưới chân của bọn hắn cứng rắn nham thạch nhiều thêm một cái lỗ thùng to, mà hàng lớn bên trong đó là lít nha lít nhít linh thạch có ít nhất hơn 100 khối, cái này cũng chưa tính tại này hơn 100 khối linh thạch trung gian hành hương bình thường vây quanh một đoàn màu vàng kim nhạt long hình khí lưu. Linh mạch đúng là một cái linh mạch. Chu Tước nhìn linh thạch trung gian đoàn này màu vàng kim nhạt long hình khí lưu xinh đẹp trên khuôn mặt cũng là xuất hiện vài tia vẻ kích động, hơn một tháng khổ cực giờ khắc này đều đáng giá, nàng mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ đường chủ nhưng là biết linh quáng trung xuất hiện một tòa linh quáng trung xuất hiện linh mạch ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa quần quần không ngừng linh mạch khởi nguồn, mang ý nghĩa bọn họ rốt cục tại Thần Vẫn Thành có căn cơ. Một thế lực mỗi ngày tiêu hao linh nguyên đan tuyệt đối là to lớn, trước đây đều là Tần Phàm chính mình móc túi tiền nắm hoặc là bọn họ những này đường chủ tự mình nghĩ biện pháp, thế nhưng có một tòa có thể đào ra linh mạch linh quáng lại bất động. Thủ hạ của bọn hắn là có thể không cố kỵ chút nào dùng linh nguyên đan thậm chí là trực tiếp dùng linh mạch tu luyện. Mặc sướng ngươi bây giờ trở về Thần Vật Trần, đem này một tin tức tốt bẩm báo cho môn chủ. Chu Tước liếc nhìn trước người người trung niên, nhưng là làm ra một quyết định như vậy. Tạ, đường chủ. Nghe được Chu Tước vị này tên là Mạc Sướng người trung niên trên mặt xuất hiện rõ ràng sắc mặt vui mừng, gặp môn chủ đối với bọn hắn những thuộc hạ này mà nói là một loại vô thượng vinh quang, hơn nữa cũng là một lần đạt được môn chủ thưởng thức cơ hội. Ân. Chu Tước gật đầu một cái, ngươi đi đi. Là. Mạc Sướng thi lễ một cái, sau đó bay lên trời xuất ra sâu sắc quán động, trực tiếp hướng về Thần Vẫn Thành nhanh chóng bay lượn mà đi. Nhìn Mạc Sướng dần dần biến mất thân ảnh, Chu Tước trên khuôn mặt xuất hiện một tia nụ cười, cái này gọi Mạc Sướng chính là Thanh Long trong miệng nói tới vị kia vạn thọ cảnh cao thủ, hơn nữa người này hành sự biết điều làm việc ổn thỏa, ngược lại là đáng giá nàng hướng về môn chủ dẫn tiến. Bích Thủy Đảo. Tần Phàm cùng Thanh Long lựa chọn mật thất tại Bích Thủy Đảo một góc, phạm vi trong vòng trăm trượng đều không có người nào. Thanh Long hữu kinh vô hiểm mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt cùng cổ thần phân thân thuận lợi tiến vào cấp 2, sau Tần Phàm liền bắt đầu nghiên cứu trận kỳ tử lưu lại trận đạo thẻ ngọc. Trận pháp chi đạo như trận kỳ tử nói tới nhương quát thiên hạ vạn vật biến hóa chi đạo đều có thể thông qua trận pháp diễn hóa, mà trận pháp là dùng linh thạch hoặc là sử dụng linh mạch bố trí, Tần Phàm càng là thâm nhập nghiên cứu càng là cảm nhận được điểm này. Mấy khối linh thạch bố trí tại không giống vị trí liền có thể hiện ra các loại thần kỳ, linh thạch cung cấp linh khí cung cấp trận pháp vận chuyển, trận pháp thiên biến vạn hóa, có tụ tập linh khí, tức giận tụ linh trận, lực công kích cường đại giết người trận pháp, quỷ dị khó lường làm mệt mỏi trận pháp, thậm chí còn có diễn hóa thiên đạo trận pháp. Trận pháp vô số, Tần Phàm từ khi tại khổ độ trận trung bước vào cái kia tiểu đảo, nhìn thấy tòa kia tiểu có tranh ốc cùng với thả câu ngư ông trận kỳ tử thời gian, chính là muốn đến một loại khả năng, thế gian cô động khiếu huyệt công pháp ngàn loại và loại, bên trong thân thể cái kia từng cái khiếu huyệt liền tương đương với từng khối linh thạch khí hải chính là từng cái linh mạch, có thể hay không y theo một cái nào đó chủng loại trận pháp bố trí quy luật do đó. Mở ra khiếu huyệt. Nói cách khác ở bên trong thân thể dùng khiếu huyệt bố trí ra một đạo đại trận, triển lộ trận pháp chi huyền cơ, thậm chí nhờ vào đó diễn hóa đại đạo. Trận pháp có thể là đơn giản mê vụ trận, tụ khí trận thậm chí là phức tạp khổ độ đại trận. Loại điên cuồng này ý niệm một khi sinh ra đó là trở nên không thể ngăn chặn lên, bất luận hay không đây tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới đường. Quy 1 chương 194, Mạc Sướng. Khiếu huyệt thành trận hay là đối với người khác mà nói không thể nào, nhưng Tần Phàm có Đấu Minh Thần Công tại liền có thêm vô cùng biến số. Đấu Minh Thần Công như ý cảnh giới 72 đại khí hải vốn chính là dựa theo một loại trận pháp sắp xếp, càng tương đương với 72 cái linh mạch. Tần Phàm đầu tiên muốn làm chính là tại Hạo Như Yên Hải trong trận pháp tìm tới một loại cùng 72 đại khí hải sắp xếp gần gũi hoặc là hoàn toàn tương đồng trận pháp, sau đó ý trận pháp này bố trí quy luật mở ra khiếu huyệt, trùng kích linh nguyên cảnh. Đương nhiên trong này có rất nhiều khó khăn, đầu tiên Tần Phàm phải tìm được như vậy một loại trận pháp, bất quá trận đạo thẻ ngọc trung trận pháp bao hàm toàn diện Tần Phàm chỉ là vừa trải qua, hắn tin tưởng tại nhiều như vậy trong trận pháp nhất định sẽ có như vậy một loại trận pháp, sau đó Tần Phàm muốn làm đến đối toàn thân khiếu huyệt vị trí quen thuộc vô cùng, chỉ có như vậy ở trong người bố trí trận pháp lúc, mới có thể làm được hạ bút thành văn muốn mở ra cái nào khiếu huyệt liền. Mở ra cái nào khiếu huyệt? Dĩ nhiên muốn quen thuộc toàn thân khiếu huyệt một bước này cũng không dễ dàng, thân thể chính là một cái to lớn bảo tàng, thần tàng lục trọng cảnh nhất bộ nhất đăng thiên, trong cơ thể khiếu huyệt có thể dùng Hạo Như Yên Hải để hình dung. Như muốn hoàn toàn nắm giữ chuyện này quả thật là người ngốc nói mê không thể nào sự, tựa như có một người đột nhiên đi tới cạnh biển muốn biết có bao nhiêu hạt cát như thế. Bất quá Tần Phàm có thể tham khảo tìm tới lượng lớn mở ra khiếu huyệt công pháp tham khảo, không làm đến toàn biết cũng muốn làm hết sức nắm giữ càng nhiều khiếu huyệt phân bố vị trí. Nay liên cần đại lượng công pháp bí tịch. Xem ra muốn khiếu huyệt thành trận, sau đó muốn nhiều thu thập phương diện này công pháp bí tịch. Tần Phàm ngầm cười khổ đạo, mở ra khiếu huyệt công pháp bí tịch vẫn đều vô cùng chân quý hơn nữa tuyệt mật, không thể nào tùy ý tiết lộ cho người khác, cho tới nay mới thôi hắn cũng chỉ có Thanh Long Tâm Kiếm chi thuật này một loại mà thôi. Môn chủ, Thanh Long Đường Mạc Sướng có việc muốn gặp ngươi. Ngay Tần Phàm vi mở ra khiếu huyệt công pháp bí tịch mà phiền não thời điểm, ngoài mật thất đột nhiên truyền đến huyền vũ âm thanh. Thanh Long Đường Mạc Sướng. Tần Phàm trầm ngâm phiến khắc, đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ tới cái này Mạc Sướng chính là Thanh Long cùng hắn nhắc qua vị kia vạn thọ cảnh cao thủ, nếu là vạn thọ cảnh cao thủ như vậy cái này Mạc Sướng liền nhất định có mở ra khiếu huyệt công pháp. Đơn giản Thanh Long cũng không có nguy hiểm gì, Tần Phàm liền đứng lên nói, để hắn tại phòng tiếp khách chờ ta. Vâng. Huyền Vũ đáp ứng một tiếng, đó là dẫn phía sau có chút khẩn trương Mạc Sướng hướng đi phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách là một tòa độc lập cung điện, khoảng cách Tần Phàm bế quan mật thất cũng không xa, bên trong bố trí khí thế bằng bạc, có thể sử dụng một tòa cung điện chuyên môn khi phòng tiếp khách. Nghĩ đến Bích gia tại trước đây cũng là một cái thập phần cường đại hiển hách gia tộc. Mạc Sướng ngồi ở một cái ghế lên sớm có Chu Tức Đường mấy vị nữ tử vì hắn dâng trà lên thủy, Huyền Vũ dẫn hắn đi tới nơi này sau cũng đi ra ngoài làm những chuyện khác đi tới, có chút trống trải trong phòng tiếp khách chỉ có một mình hắn, vừa nghĩ tới chính mình sắp muốn gặp chính là môn chủ, Mạc Sướng trong lòng cũng có chút lo sợ, tọa lập không được. Chỉ chốc lát sau, một ghế áo bào đen Tần Phàm từ phía sau đi đến, Mạc Sướng vừa thấy hắn đi vào vội vàng đứng dậy bái kiến. Thanh Long Đường Mạc Sướng, thuộc hạ bái kiến môn chủ. Ân. Tần Phàm gật đầu không nói thêm gì, nhấc chạy bộ đến chủ vị vị trí ngồi xuống. Mà Mạc Sướng nhưng không có tọa, hắn một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vị này môn chủ trên người, dù là có chuẩn bị hắn cũng không ngờ rằng chính mình môn chủ dĩ nhiên sẽ như vậy tuổi trẻ, hơn nữa lấy hắn vạn thọ cảnh tu vi đương nhiên nhìn thấu hắn vị này môn chủ tu vi chỉ có tiên thiên cảnh mà thôi, bất quá mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh, Tần Phàm nhưng cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Chính mình một tên vạn thọ cảnh cường giả đứng ở trước mặt hắn, giống như tại đối mặt với một ngọn núi cao. Thần bí không thể dự đoán. Mạc Sướng cho hắn vị này môn chủ 6 chữ. Tần Phàm bưng lên trên bàn trà hơi nhấp một miếng, hắn sao lại không biết chính mình vị này thuộc hạ chính đánh giá hắn, bất quá nhưng là giả vờ không biết mà thôi. Tần Phàm thần thức mạnh mẽ biết bao, trải qua khổ độ trận pháp rèn luyện sau khi, càng thêm trở nên vô thanh vô tức so với bình thường vạn thọ cảnh cường giả đều muốn mạnh hơn rất nhiều, chính là một tên vạn thọ cảnh trung kỳ cường giả cũng không phát hiện được thần thức của hắn. Tần Phàm vừa đi vào đến thần thức liền dừng lại ở tại Mạc Sướng trên người. Mạc Sướng mặc dù là vạn thọ cảnh cao thủ, nhưng tu vi vậy chính là cùng ngày đó hắn động thủ đánh giết Hoàng Bất Khuất gần như, tuy rằng tạo thanh thần trí của mình nhưng xa xa không thể cùng Tần Phàm so với, căn bản không phát hiện được Tần Phàm đã đem nội tình của hắn mò rõ rõ ràng ràng. Mạc Sướng, ngươi là Thanh Long Đường thuộc hạ, ta không phải đã làm cho cả Thanh Long Đường theo Chu Tức Đường chủ đi mở thải linh quan sao? Làm sao hôm nay ngươi đơn độc tới tìm ta là có chuyện gì? Tần Phàm con mắt mị lên, dù là ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói bất mãn ý vị. Tần Phàm không cần đặc lập độc hành thuộc hạ, nếu như Mạc Sướng hôm nay không cho hắn một câu trả lời hợp lý, hắn không ngần ngại đem nó đánh giết. Đương nhiên câu nói này trùng càng nhiều vẫn là một loại uy hiếp. Quả nhiên nghe được Tần Phàm, Mạc Sướng cả người khẽ run rẩy, biết vị này môn chủ đối với hắn sinh ra bất mãn. Vội vàng giải thích, thuộc hạ không dám, hôm nay là Chu Tức Đường chủ để thuộc hạ đến tham kiến môn chủ, linh quáng trung đào ra linh mạch Chu Tức Đường chủ cố ý để thuộc hạ báo cáo môn chủ. Môn chủ quy củ thuộc hạ vẫn ghi nhớ trong lòng không dám chậm trễ chút nào. Ồ, nguyên lai là việc này. Tần Phàm gật đầu, trên mặt xuất hiện một chút ý cười, nói như vậy là ta trách lầm ngươi. Thuộc hạ kinh hoàng. Mạc Sướng phịch một tiếng, đơn đầu gối tầng tầng quỳ trên mặt đất, nhưng trong lòng thì cũng không dám nữa trái lo phải nghĩ, vị này tuổi trẻ môn chủ không chỉ có thực lực cao thâm khó dò tâm cơ cũng giống như thế, hai ba câu nói liền đem trong lòng hắn này điểm tiểu đắc ý bỏ đi hầu như không còn. Ân. Tần Phàm gật đầu một cái, lúc này tài mỉm cười đi ra, Mạc Sướng biểu hiện hắn vẫn tính thỏa mãn, thuộc hạ của hắn không phải ai tu vi cao thực lực mạnh là có thể tài trí hơn người, Mạc Sướng là hắn hết thảy thủ hạ trung duy nhất một vị vạn thọ cảnh cao thủ, Tần Phàm chính là nhìn thấu hắn điểm này tiểu đắc ý tài hữu tâm gõ gõ hắn, Chu Tước để hắn mục đích tới nơi này Tần Phàm sao không rõ, bất quá nếu như Mạc Sướng liền hắn ý tứ trong lời nói cũng lĩnh ngộ không được, đây cũng là không đáng giá. Đến Tần Phàm dụng tâm để bạc hắn. Ngươi mà lại đứng lên đi. Tu vi cao cũng không có nghĩa là thực lực mạnh, điểm này hy vọng ngươi có thể biết, Tiềm Long bảng ngươi nhất định thấy qua, cái khác không nói mặt trên hết thảy cường giả thanh niên không có người nào tu vi đạt đến vạn thọ cảnh, thậm chí thiên nhân cảnh cũng không có, nhưng thực lực của bọn họ nhưng đủ để cùng vạn thọ cảnh chống lại. Kiếm Quý Hư, Đế Vô, Thái Hoàng, Vũ Mục thanh niên như vậy yêu nghiệt càng là có thể tại vô thượng phá toái cảnh siêu cấp cường giả trước mặt đảm mạng. Vạn thọ cảnh rất mạnh sao? ta không nói đến Thanh Long đường chủ, Chu Tước đường chủ thủ hạ ta tứ đại đường chủ cũng đều có thể chống lại. Là môn chủ, thuộc hạ biết sai. Mạc Sướng biết Tần Phàm đây là đang giáo dục cho hắn, nhưng càng như vậy hắn càng là làm đầu trước này điểm đắc chí cảm thấy xấu hổ. Tần Phàm lần thứ hai gật đầu một cái, Chu Tước đường chủ để cho ngươi tới gặp ý tứ của ta ta cũng biết, như vậy đi Thanh Long đường chủ không biết muốn bế quan bao nhiêu thời gian, ta liền thăng ngươi vi Thanh Long đường phó đường chủ tạm đại đường chủ chức vụ, để Chu Tước đường chủ trở về ngươi một tay phụ trách linh quáng sự tình. Mặt khác các ngươi này hơn một tháng khổ cực ta cũng nhớ tại trong lòng, hiện tại linh quáng trung xuất hiện linh mạch không thể không thượng, các ngươi Thanh Long đường cùng Chu Tước đường không ai lĩnh một ức linh nguyên đan đi. Là môn chủ, đa tạ môn chủ để bạt ban thưởng. Mạc Sướng vội vàng không người đáp ứng, trải qua Tần Phàm vừa nãy một phen giáo huấn, hiện tại hắn tuy rằng thăng phó đường chủ tạm đại Thanh Long đường đường chủ chức vụ, trong lòng nhưng là không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Tần Phàm nhìn không người đáp ứng Mạc Sướng nhấp một miếng nước trà, thưởng phạt có độ, ngang nhau đối đãi, đây là hắn lung lạc thủ hạ một loại thủ đoạn, chỉ có như vậy mới có thể trên dưới một lòng. Mạc Sướng đón lấy ta không phải lấy môn chủ thân phận, nhưng là đúng ngươi có một cái yêu cầu quá đáng, đương nhiên ngươi có thể từ chối. Tần Phàm nhìn chằm chằm Mạc Sướng con mắt, luôn vô biên tế nói, môn chủ có việc nhưng thỉnh nói thẳng. Mạc Sướng chợt lại nói, Tần Phàm gật đầu. Tu vi hiện tại của ngươi đã là vạn thọ cảnh tại linh nguyên cảnh lúc mở ra khiếu huyệt, chẳng biết có được không đem mở ra khiếu huyệt công pháp nói cho ta biết. Đương nhiên ta sẽ không bạch muốn, dựa theo công pháp đẳng cấp chia làm thiên, địa, nhân cấp 3, trong đó một bộ thiên cấp công pháp giá trị 100 cái địa cấp linh mạch vậy chính là một cái thiên cấp linh mạch, một bộ địa cấp công pháp giá trị 10 cái địa cấp linh mạch, một bộ nhân cấp công pháp giá trị 10 cái linh mạch, ta sẽ cho ngươi tương ứng thù lao. Tần Phàm một thoáng sắp sửa nói xong, đó là có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Sướng, công pháp bí tịch việc quan hệ hắn sau đó có thể không khiếu huyệt thành trận, không phụ thuộc vào Tần Phàm không khẩn trương. Chuyện này nghe được Tần Phàm, Mạc Sướng chần chờ, yêu cầu mở ra khiếu huyệt công pháp bí tịch tại toàn bộ đại lục vẫn luôn là tối kỵ, bởi vì là cái công pháp liền chưa hoàn toàn có thiếu hụt, thiên cấp công pháp bí tịch cũng giống như thế, mà nếu để cho đối thủ biết rồi mở ra khiếu huyệt công pháp bí tịch cũng căn cứ khuyết điểm nghiên cứu ra tương ứng kế sách tương đối, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Nếu không phải Mạc Sướng biết Tần Phàm là hắn môn chủ, sẽ không làm hại cho hắn, hắn đã sớm phất tay háo rời đi. Tần Phàm cũng nhìn thấu Mạc Sướng nghi ngờ, giải thích, Mạc lão ca yên tâm tiểu đệ tuyệt đối không có làm hại tâm tư, chỉ là tiểu đệ muốn tại đột phá linh nguyên cảnh là đi một cái không giống bình thường đường. Cho nên cần một ít công pháp bí tịch biết trong cơ thể khiếu huyệt cơ bản vị trí, bất đắc dĩ tài. Môn chủ ngài không cần phải nói. Mạc Sướng phất phất tay, đem Tần Phàm còn chưa nói hết đánh gãy, nếu như người ngoài thuộc hạ nhất định sẽ không đáp ứng, bất quá thuộc hạ tin tưởng môn chủ, nếu môn chủ muốn thuộc hạ đương nhiên sẽ không có cái gì hảo bảo lưu. Mạc Sướng cũng là một cái quả đoán nhân vật, nói liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển cổ pháp thư tịch đưa cho Tần Phàm, cũng không sợ môn chủ chuyện cười, thuộc hạ lựa chọn công pháp bí tịch cũng không tốt, chỉ có thể mở ra 600 cái khiếu huyệt miễn cưỡng xem như là một quyển địa cấp công pháp bí tịch. Còn môn chủ nói tới thủ lao coi như xong, nếu không có Thanh Long đường chủ hiện tại thủ hạ đã sớm hóa thành một đống bùn đất. Hảo hảo được, Mạc lao ca tri ân tiểu đệ ghi nhớ trong lòng, bất quá lao ca tu luyện cũng cần linh mạch, 10 cái địa cấp linh mạch tiểu đệ một cái đều không phải ít. Tần Phàm vươn tay, run rẩy nhận lấy sách cổ, nâng ở trong tay như nặng vạn cân. Quy 1 chương 195, linh quáng gặp đột kích. Đưa đi Mạc Sướng sau Tần Phàm liền quay trở về tới mật thất, lúc này Thanh Long trên người kiếm khí càng ngày càng nồng nặc lên, do trước kia một cái kiếm khí biến thành mười mấy cái kiếm khí ở trên người đi khắp, gặp Thanh Long tiến triển thuận lợi cũng không nguy hiểm gì. Tần Phàm liền bắt đầu nghiên cứu thức dậy tự Mạc Sướng cái kia bản công pháp bí tịch. Bộ công pháp kia bí tịch tên là Tinh Thần Lực Khiếu Quyết, xem như là một bộ trung đẳng địa cấp công pháp bí tịch, bình thường nhân cấp bí tịch mặt sau đều muốn nhằm vào một cái công tự, địa cấp bí tịch mặt sau nhằm vào một cái quyết tự dễ dàng cho phân chia, còn thiên cấp bí tịch Tần Phàm chỉ thấy quá Thanh Long Tâm Kiếm chi thuật, hơn nữa thiên cấp bí tịch quá mức chân quý truyền lưu rất ít, bình thường đều do thế lực lớn đại gia tộc nắm giữ, cũng không dám vọng ra chắc chắn. Tinh Thần Lực Khiếu Quyết có thể mở ra 600 cái khiếu huyệt. Này khiếu huyệt phân bố tại toàn thân các nơi, đặc biệt là đan điền khí hải phụ cận khá nhiều. Tần Phàm không tu luyện chỉ là muốn nắm giữ những này khiếu huyệt vị trí cụ thể, ngược lại là muốn đơn giản lên rất nhiều, bất quá những này khiếu huyệt liên quan đến thân thể thần tàng bí mật, muốn nắm giữ cũng là so với tu luyện hơi chút đơn giản lên một ít mà thôi. Ngay Tần Phàm chìm đắm tại khiếu huyệt Hải Dương bên trong, thời gian đảo mắt đó là đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng, y theo Tần Phàm phân phó Chu Tức dẫn theo Chu Tức Đường đã hoàn toàn lui hạ xuống, do Mạc Sướng vị này mới nhậm chức phó đường chủ một tay dẫn dắt Thanh Long Đường thủ hộ cũng khai thác linh quáng, đối này Mạc Sướng tự nhiên không dám có chút lơi biếng. Linh quáng thu hoạch cũng là càng ngày càng tăng, nửa tháng trôi qua tổng cộng chiếm được 30 cái nhân cấp linh mạch 10 triệu khối linh thạch, hơn nữa những này linh thạch phẩm chất cực cao một khối liền có thể đổi lấy 150 viên linh nguyên đan, 10 triệu khối hạ xuống cũng có sắp tới 2 cái nhân cấp linh mạch thu vào, địa cấp linh mạch tuy rằng không có phát hiện nhưng nửa tháng 32 cái nhân cấp linh mạch Bạch Lang Bang nhưng là đưa cho Tần Phàm một cái đại lễ. Lúc này đông phương hôn ám bầu trời vừa nổi lên một vệt ngư bạch, Mạc Sướng một bộ hắc y từ sâu thẳm trong quáng động đi ra, trải qua cả đêm mệt nhọc trên mặt của hắn leo mãn sâu sắc vẻ mệt mỏi, bất quá tối hôm qua thu hoạch rất tốt lại có 4 cái linh mạch tiền thu. Mạc Sướng cũng phát hiện càng đi hạ nhân cấp linh mạch thì càng nhiều, cứ theo đàn này hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện địa cấp linh mạch. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đông phương từ từ bay lên Thái Dương, lúc này Mạc Sướng tâm tình cũng như này Thái Dương như thế tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ, nhấc chạy bộ ra quáng động bên ngoài mười mấy cái phụ trách quáng động an toàn Thanh Long Đường thủ hạ vội vàng không người bài kiến, cung kính hô một tiếng phó đường chủ, đối với Mạc Sướng bọn họ vẫn là vui lòng phục tùng, tu vi cao nhân cũng rất hảo. Mạc Sướng trùng bọn họ mỉm cười gật đầu, tối hôm qua tất cả vẫn bình thường chứ? Hồi bẩm phó đường chủ, tất cả bình thường. Một cái tiểu đầu mục nói. Mạc Sướng thỏa mãn gật đầu mỉm cười. Ân, các vị huynh đệ làm không sai, linh quáng việc quan hệ chúng ta căn bản không thể có chút sơ suất, làm phiền mấy vị huynh đệ, ở chỗ này trước không được thôn sau không được điếm các loại, chờ sau đó trở lại thần vẫn thành lão ca nhất định hảo hảo xin các ngươi dừng lại, một trận. Ha ha ha, Phúc Đường chủ cái kia cũng phải cẩn thận của ngươi hầu bao a. Nghe được Mạc Sướng, mười mấy người cũng bắt đầu cười hắc hắc. Ha ha ha ha, nhất định nhất định. Mạc Sướng đón ánh mặt trời đồng dạng thoải mái cười to, bất quá ngay sau đó nét mặt của hắn nhưng là đột nhiên ngưng lại, nụ cười biến mất không còn tăm hơi, đại gia cẩn trọng, mặt đồng phương hướng. Nghe được hắn mười mấy người chơi đùa vẻ mặt đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, leng keng leng keng. Đao kiếm ra khỏi vỏ để phòng nhìn về phía đông phương. Chỉ thấy, lúc này đón mặt trời mới mọc xa xa có mấy người điểm trắng tới lúc gấp rút tốc lực lại đây, điểm trắng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng lít nha lít nhít hầu như chiếm cứ nửa bầu trời, thu ước một vài không dưới 400, 500 người. Nhìn những này đột nhiên xuất hiện bạch y nhân Mạc Sướng con mắt hơi nheo lại, hắn nhãn lực phi phàm hơn nữa có thần thức tại bởi vậy cách đến thật xa cũng đã nhìn ra những người này lai giả bất thiện, sát khí trên người không hề bảo lưu thả ra vũ khí cũng lấy ra. Thông báo phía dưới huynh đệ đi ra nên địch, phóng thích chim rồi thông báo môn chủ. Nguy cơ bức mặt, Mạc Sướng đâu vào đấy sắp xếp nói: "Địch tấn công, địch tấn công." Lập tức chói thai cấp tiếng hô vang vọng cả tòa sân cốc, ba con chim rồi bay lên bầu trời, phía dưới chính đang khai thác linh quáng hoặc là thay phiên nghỉ ngơi thanh long đường một đám người nghe được cấp tiếng hô, lập tức bung ra trong tay quáng sạn hoặc là đứng dậy rút ra vũ khí chạy ra khỏi quáng động, đợi được thanh long đường tổng cộng 108 nhân tại quáng động phụ cận liệt hảo trận thế, thần bí bạch y nhân cũng đã đi tới sơn cốc bầu trời. Cách gần đó mới phát hiện, những này thần bí bạch y nhân đều dùng vải trắng che mặt không dám lấy diện mạo thật gặp người, nơi ngực thêu một đóa màu vàng kim ba chân quái điểu, chính là quang minh giáo đỉnh đặc biệt hóa trang. Nhỏ hẹp trong sơn cốc, song phương dương cung bạt kiếm bầu không khí đọng lại tới cực điểm. Chư vị bằng hữu, không biết đến chúng ta nơi này có chuyện gì? Mạc Sướng đánh ra đám người kia tâm trạng an tâm một chút, những này thần bí bạch y nhân tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng đa số tu vi không cao tiên thiên cùng linh nguyên cảnh liền chiếm đi hơn phân nửa, thiên nhân cảnh chỉ có mười mấy người, vạn thọ cảnh cường giả chỉ có người cầm đầu mà thôi, thanh long đường tuy rằng không phải đối thủ nhưng đợi được môn chủ đến đây cứu viện vẫn là có thể. Ngươi không đã gặp chúng ta ngực kim ô thần thú sao? Chúng ta là quang minh giáo đỉnh người, các ngươi tòa này linh quáng đã bị ta quang minh giáo đỉnh chức dụng, thức thời cho mau nhanh lăn bằng không giết không tha. Đi đầu vị kia vạn thọ cảnh cường giả chỉ lồng ngực của mình nói rõ thân phận, trong giọng nói cực kỳ cuồng ngạo. Mạc Sướng khẽ mỉm cười không có trả lời, chỉnh sự kiện để lộ kỳ lạ, nếu như là quang minh giáo đỉnh người dùng che mặt sao, cần phải trong giọng nói thời khắc nhắc nhở chính mình thân phận của bọn hắn. Bất quá mặc kệ những người này là ai, tìm việc thật sự là. Huống hồ linh quáng hắn chắc chắn sẽ không để. Một lát sau, Mạc Sướng tiến lên trước một bước mỉm cười nói, các ngươi không phải quang minh giáo đỉnh người chứ? Hắn một câu nói kia thăm dò ý tứ chiếm đa số, bất quá dẫn đầu vạn thọ cảnh cường giả nghe ngóng nhưng giận tím mặt, muốn chết, dám can đảm nói xấu quang minh giáo đỉnh, đem bọn họ tất cả đều giết cho ta rồi. Hưu, hưu, hưu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên bầu trời những này bạch y người bịt mặt chuyển động theo, tùm la tùm luôn từng cái như kẻ liều mạng giống như đánh tới, không có một chút nào kết cấu. Nhìn thấy những này lít nha lít nhít châu chấu bình thường phi phát tới bạch y nhân Mạc Sướng cười lạnh, càng là xác định trong lòng suy đoán kia, đám người kia cũng không phải cái gì quang minh giáo đình người. Những người này tuy rằng không hiểu phối hợp nhưng tu vi đặt ở đằng kia, một thoáng phi phát tới chiếm cứ hơn nửa cái bầu trời khí thế nhưng cực kỳ kinh người, một cái sơn cốc nhỏ khoảng cách chớp mắt liền đến, bất quá Mạc Sướng cùng với thanh long đường người nhưng không có cái gì kinh hoàng. Đợi được những người này đi tới trước người khoảng cách vẹn vẹn còn có 10 trượng thời gian, Mạc Sướng đột nhiên một tiếng hét dài, chính phía trước, công kích. Ầm ầm. Mạc Sướng liền như một cái kiếp nổ một thoáng đốt cháy thùng thuốc súng, theo ra lệnh một tiếng thanh long đường người cùng nhau giơ lên vũ khí trong tay, trong lúc nhất thời các loại ánh đao ánh kiếm trong đó còn kèm theo vài đạo uy lực nguyên lực mạnh mẽ kinh khí, lít nha lít nhít hơn trăm đạo công kích hội tụ thành một cỗ ầm ầm đánh về phía trước. Hơn 100 đạo công kích ngưng tụ thành một cỗ uy lực lớn bao nhiêu, chính là vạn thọ cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng lược phong mang. Đủ mọi màu sắc các loại công kích hình thành một cái hình quạt đem phía trước rất lớn một phạm vi hết mức bao phủ, chỉ là một vòng liền đem phía trước tốc độ nhanh 40-50 tên bạch y nhân chu diệt hầu như không còn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ầm. Lại là một vòng công kích, lần thứ hai giết chết 40-50 người song phương vẫn không có chạm mặt, bạch y nhân một phương cũng đã tổn thất trăm người, sắp tới 1/4 nhân mã. Bất quá hai vòng công kích sau khi mặt sau bạch y nhân cũng xông tới, tụ hợp lại cùng nhau công kích hiển nhiên đã không thể nào, rất nhanh đó là lâm vào hỗn chiến, lúc này song phương kinh nghiệm chiến đấu liền hiện ra. Bạch y nhân một phương thường thường là không có, có kết cấu nhìn thấy nhân liền đánh, mà trái lại thanh long đường nhưng là ba, bốn người tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng cái nhỏ bé chiến trận phối hợp với nhau, nhân số mặt trên tuy rằng không chiếm dựa vào ưu thế, tình cảnh sát thực vững vàng chiếm thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, nhỏ hẹp trong sơn cốc khắp nơi tràn đầy chém giết, thanh long đường phối hợp có tố một khi có người bị thương đó là lùi vào đến chiến trận bên trong. Song phương giao chiến một lúc thanh long đường tuy rằng người bị thương rất nhiều nhưng không có tổn thất một người, mà trái lại bạch y nhân một phương lại là tổn thất sắp tới trăm người, thủ thương hầu như một người không có một khi bị thanh long đường bắt được thì lại chắc chắn phải chết. Đáng chết, mặt trên tình báo sai lầm. Nhìn thủ cái kế tiếp cái tử vong, dẫn đầu bạch y vạn thọ cảnh cường giả sắc mặt trở nên âm trầm, mặt trên cho tình báo là ở đâu chỉ có tiểu cỗ phòng giữ lực lượng, hắn nguyên coi chính mình nhận được một cái ung dung hoặc cái nào nghĩ đến đối thủ có khác huyền cơ. Đây là tiểu cỗ phòng giữ sao? Đối phương tuy rằng nhân số ít nhưng phối hợp chi ăn ý hiển nhiên là kinh nghiệm lâu năm thực chiến người, tiếp tục như vậy không cần chờ người ta trợ giúp, chính mình cũng đã bị người ta đánh cái mông niệm chảy. Kết trận, Cửu Thiên Thập Địa Băng Tuyết đại trận. Hắn một tiếng hét cao, cũng không ở bên cạnh nhìn, nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt nguyên lực dâng trào mà ra, đem ở gần kết thành chiến trận ba tên thanh long đường tiên tiên cao thủ chu diệt, sau đó chuyển động thân thể, lên đường gia nhập chiến đoàn. Phía dưới nghe được hắn quát lớn, còn lại bạch y nhân cũng dồn dập phản ứng lại, đem thanh long đường hơn 100 người vây quanh ở bên trong kết thành một cái loại cỡ lớn huyền ảo trận pháp. Trận pháp vừa ra bông tuyết đầy trời bay xuống những này hoa tuyết giống như có linh tính, lại có thể hấp thu công kích, trong khoảng thời gian ngắn dựa vào Cửu Thiên Thập Địa Băng Tuyết Đại Trận Bạch Y Nhân ổn định đầu trận tuyến, đồng thời bắt đầu phản công Thanh Long Đường một phương. Thanh Long Đường công kích xuống vẫn không có tới gần nơi này chút Bạch Y Nhân, thường thường lực công kích đã bị trên trời bay xuống hoa tuyết tiêu hạ ba tầng, khi công kích được Bạch Y Nhân trước người lúc rất nhanh liền bị phá giải đi, đặc biệt là tên kia Vạn Thọ cảnh cường giả gia nhập chiến đấu sau liền hổ gặp bầy dê, ngăn ngắn mấy hơi thở Thanh Long Đường đó là tổn thất mười mấy người. Thanh Long Đường vốn là nhân số liền thiếu, lần này chết đi mười mấy người lúc trước lại có ba mươi mấy người trọng thương, một thoáng sức chiến đấu giảm nhiều, có thể chiến không vượt quá 50 người. Nhìn thủ hạ liên tục tổn thất mạc sướng sắc mặt cũng nghiêm trọng, nếu như tiếp tục như vậy căn bản không chờ được đến cứu viện đi tới Thanh Long Đường liền muốn bại lui. Tại quân chiến trung thường thường là loại cỡ lớn quân chiến trung, kết thành chiến trận một cá nhân thực lực mạnh hơn cũng không chống đỡ được chiến trận mấy vòng công kích, loại cỡ lớn quân chiến thường thường chú ý chính là phối hợp, đặc biệt là tại quốc chiến trung mấy trăm ngàn hơn triệu kết thành cực lớn hình chiến trận, chính là thần linh cũng muốn bại lui. Bất quá linh quang không cho có sai lầm, mạc sướng nhìn tại phe mình trận doanh vừa bãi tàn phá tên kia Vạn Thọ cảnh cao thủ chuyển động thân thể, lên đường tiến lên liên tiếp, cũng quá to, kết Thanh Long trận. Người anh em môn kiên trì, môn chủ chẳng mấy chốc sẽ đến trợ giúp chúng ta. Quy 1 chương 196, một tên cũng không để lại, thượng. Vâng. Thanh Long Đường kỷ luật nghiêm minh, theo mạc sướng hét cao nhân mã lập tức hướng vào phía trong co rút lại, trước kia ba, bốn người chiến trận kết hợp lại cùng nhau hợp thành một cái đại trận từ từ vận chuyển ra, một đạo màu xanh nhạt thanh long hư ảnh dần dần lên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành. Hư ảnh vừa thành, một thành, một cỗ tôn quý bá đạo độc thuộc về thần long uy áp đó là tràn ngập ra, cái kia đầy trời bay xuống hoa tuyết tại này cỗ uy áp hạ vẫn không có tới gần đó là cấp tốc mất đi thành hư vô. Thanh Long đánh 50 người cùng nhau giống to đột nhiên phát lực, sau đó liền nhìn thấy trên đỉnh đầu Thanh Long hư ảnh trong đó một cái vướt rồng đột nhiên giáng chắc, to lớn đuôi rồng vẫy một cái trực tiếp hướng về Bạch Y Nhân một phương bắt được xuống. Theo vướt rồng vồ xuống, Bạch Y Nhân phía trước không gian cũng là như một tấm giấy trắng giống như yếu đuối, vỡ vụn thành từng mảnh ra. Phong ngự, Cửu Thiên Thập Địa Băng Tuyết Đại Trận chi bạo tuyết cụ phong thuẫn. Nhìn thấy to lớn vướt rồng vồ xuống Bạch Y Nhân một phương cũng là không dám chậm trễ chút nào, như vậy một đòn đã có thể đánh giết Vạn Thọ cảnh cường giả, lập tức đồng dạng một tiếng chỉnh tề quát tầm. Trận pháp đột ngột biến ở tại bọn hắn phía trước vô số đạo xoay tròn bạo phong tuyết cấp tốc ngưng tụ mà thành, những này bạo phong tuyết trước sau liên kết hợp thành một cái to lớn bạo tuyết cụ phong thuẫn. Hống. Một tiếng to rõ uy nghiêm long ngâm, cũng đang lúc này rắn chắc to lớn vuốt rồng hung hãn vồ xuống, vuốt rồng như một đạo mũi nhọn sâu sắc gai tiến vào bạo phong tuyết trung, cường đại lực đạo làm cho toàn bộ bạo tuyết cụ phong thuẫn đều là mãnh liệt chấn động vô số hoa tuyết tiêu tán, bất quá hoa tuyết vừa tiêu tán đó là có vô số đạo hoa tuyết bù đắp tới, tình cảnh nhất thời lâm vào giằng co, vuốt rồng mũi về phía trước một phần, rắn chắc vuốt rồng cũng đó là lởmở lên một phần. Ầm. Ngao. Tại mỗi một khắc to lớn bạo tuyết cụ phong thuẫn rốt cục tán loạn ra, biến thành bay múa đầy trời hoa tuyết chúng quanh bay xuống, mà đạo kia thanh long hư ảnh cũng là phát ra một tiếng không cam lòng long ngầm, vướt rồng tán loạn cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên trước một bước. Bất quá lấy 50 người chống lại 200 người tuy rằng phá vỡ bạo tuyết cụ phong thuẫn, bất đắc dĩ nhân số cách biệt quá to lớn thanh long đường một phương cũng không phải không có cái giá phải trả, một vòng công kích hạ xuống liền có 4-5 người thoát lực đã hôn mê, còn lại 40 mấy người trên mặt cũng bò đầy vẻ vẻ, mà trái lại Bạch Y Nhân một phương sắc mặt tuy rằng có điểm trắng xám, nhưng còn đang trong phạm vi chịu đựng. Nếu không phải vừa mới bắt đầu Thanh Long Đường thừa dịp Bạch Y Nhân một phương trận thế hỗn loạn chém giết hơn 200 người, Bạch Y Nhân rất sớm tạo thành Cửu Thiên Thập Địa Băng Tuyết Đại Trận, chỉ sợ Thanh Long Đường đã toàn quân diệt. Công kích, Cửu Thiên Thập Địa Băng Tuyết Đại Trận chỉ băng lăng phong bạo. Thanh Long Đường nhân mã xuất hiện về ngoài, Bạch Y Nhân một phương sao buông tha cỡ này cơ hội, chiến trận lại biến do phòng thủ chuyển thành công kích, cùng nhau hướng về Thanh Long Đường này một phương phát ra một đòn, hơn 200 đạo công kích trải qua trận pháp chuyển hóa ngưng tụ thành một cỗ, không trung bay xuống hoa tuyết đột nhiên tăng nhanh sau đó dung hợp ở cùng nhau hóa thành từng đạo sắc bén băng truy, những này băng truy đang nổ hống cơn lốc thôi thúc hạ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đạo bốn phương tám hướng bắn về phía nằm ở trong trận pháp Thanh Long Đường một phương. Những này băng chùy hay là một đạo uy lực cũng không lớn, nhưng nếu như lít nha lít nhít che giả măng mọc lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo tụ hợp lại một nơi, tuyệt đối là một hồi đáng sợ tai nạn. Thanh Long Đường còn có sức chiến đấu hơn 40 người cũng ý thức được điểm này, nếu như nhân số cùng Bạch Y Nhân một phương ngang nhau bọn họ cũng không sợ, thế nhưng hiện tại, bất quá nguy cơ bước ngoặt cũng không chứa được bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy trên đỉnh đầu Thanh Long hư ảnh kịch liệt biến hóa thu hồi sắc bén nhanh bước, như một con cự xà bình thường vị trí đầu não đụng vào nhau một vòng bàn ở chung một chỗ. Bày ra phòng thủ tư thế đem phía dưới Thanh Long Đường nhân mã toàn bộ bảo hộ ở tại bên trong. Thanh Long bản vĩ, Thanh Long tứ phương thần thú chủ công, phòng ngự cũng không phải của nó cường hạng, nhưng ở nguy cơ bước ngoặt lại cũng chỉ có thể bày ra phòng ngự tư thái. Ầm ầm ầm, băng chủy từng đạo đụng vào Thanh Long hư ảnh cái kia to lớn trên thân thể phát sinh tiếng vang nặng nề, che giả măng mọc như là vô cùng vô tận giống như vậy, đang không ngừng va chạm hạ Thanh Long hư ảnh cái kia thân thể cao lớn cũng là bắt đầu dần dần run rẩy lên, phát ra từng tiếng rên rỉ long âm. Phía dưới Thanh Long Đường người cũng chỉ có cắn chặt hàm răng, tử mệnh, liều mạng hướng về Thanh Long hư ảnh đưa vào linh lực không cho tán loạn đi, bất quá xem quang cảnh tán loạn cũng là sớm muộn sự. Ầm ầm. Tuyết lớn bao phủ phía trên bầu trời, từng cỗ nguyên lực cuồng bạo kịch liệt va chạm, mặc sướng cùng Bạch Y Nhân tên kia Vạn Thọ cảnh thủ lĩnh giao chiến ở chung một chỗ, nguyên lực chung quanh bừa bãi tàn phá đem phạm vi mười mấy dặm tầng mây toàn bộ tách ra, có vẻ rất là kịch liệt. Bành. Bàng bạc nguyên lực tự tên thủ lĩnh kia trong cơ thể phát sinh, sau đó hắn bỗng nhiên một trường đánh ra kèm theo tuôn ra mà ra linh hồn lực, một trước một sau mạnh mẽ đánh về Mạc Sướng, linh hồn lực trước tiên kéo tới Mạc Sướng dưới sự ứng phó không kịp thân thể một cái dừng lại, sau đó mặt sau một đạo cực kỳ rắn chắc nguyên lực giải lụa liền tầng tầng đánh tại Mạc Sướng trên ngực, cũng đột nhiên lực đạo đem hắn đẩy lui thập vài bước, khóe miệng một ngụm máu tươi chảy ra. Đê tiện. Mạc Sướng thở hổn hển, nhìn chằm chằm đối phương. Linh hồn công kích vô hình vô tướng hơn nữa tốc độ thật nhanh, là khó khăn nhất phòng ngự, nếu như không có linh hồn phòng ngự phương diện thánh khí chỉ có thể ngăn chịu, bình thường vạn thọ cảnh cường giả giao thủ đều là quang minh chính đại nguyên lực so đấu, hoặc là hung hiểm linh hồn giao chiến, bạch y nhân linh hồn cùng nguyên lực phối hợp đòn đánh này mặc dù không nói được đê tiện, nhưng là quang minh không tới đi đâu. Hừ, đê tiện chỉ cần có thể đem các ngươi những này nhân mã giết chết là có thể, nói chuyện gì đê tiện không đê tiện. Đang khi nói chuyện bạch y nhân thủ lĩnh nhìn thoáng qua phía dưới, gặp phe mình đã hoàn toàn chiếm vị trí thượng phong, thanh long đường một phương nhân mã thành chó cùng rất dậu thất bại bị giết sớm muộn sự. Sự tình tuy rằng xuất hiện một điểm biến cố nhưng may mà kết quả không thay đổi, trên mặt hắn xuất hiện một vệt nụ cười, các ngươi là đang đợi cứu viện đi, ha ha, bất quá rất đáng tiếc các ngươi không chờ được đến, không muốn lưu thủ, đem những người này cho ta hết thảy đánh giết. Vâng. Trả lời hắn chính là phía dưới một tiếng chỉnh tề hổ gầm, sau đó những này bắn nhanh băng chủy uy lực lại tăng mấy phần, biến thành từng đạo mắt thường khó gặp cầu vồng điên cuồng đụng vào thanh long to lớn hư ảnh lên. Theo lần này mãnh liệt va chạm thanh long, cái kia to lớn hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh lên, thậm chí có vài đạo băng chủy đã công kích đến bên trong thanh long đường trên thân thể người. Nhìn phía dưới dần dần không chống đỡ nổi tràng cảnh, Mạc Sướng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không ngờ rằng này quần bạch y nhân lại vẫn bảo lưu lại thực lực, Cửu Thiên Thập Địa Băng Tuyết đại trận cường đại như vậy, trận pháp tuyệt đối không phải thần vẫn thành một ít tiểu thế lực có thể có được, mà Quang Minh giáo đỉnh mạnh mẽ nhất trận pháp là Thiên Sứ chiến trận cũng sẽ không có như vậy trận pháp, nói chung những này bạch y nhân vừa xuất hiện liền nơi trốn để lộ kỳ lạ, bất quá Mạc Sướng đã không có thời gian đi muốn những thứ này, nhìn bên trong thanh long đường người bị từng đạo băng truy giết chết, con mắt của hắn dần dần huyết hồng lên. Người chết đi cho ta. Đột nhiên Mạc Sướng một tiếng bi phẫn giống giận, giơ lên bàn tay phải mạnh mẽ đập ở trên trán của chính mình, theo bàn tay của hắn đập xuống trên trán đột nhiên hiện ra một khối hình thoi tinh thạch vừa ra một câu nguyên lực ba động cuồng bạo đó là phóng lên trời, sau đó hóa thành một đạo kinh thiên hồng mang xé rách không gian, mạnh mẽ bắn về phía Bạch Y thủ lĩnh. Bạch Y thủ lĩnh tại nhìn thấy tinh thạch xuất hiện trong nháy mắt đó là thay đổi sắc mặt, bây giờ nhìn đến tinh thạch kéo tới càng là phát sinh một đạo mang theo vô hạn sợ hãi tiếng giống giận dữ, dùng bản mạng mệnh cách công kích, ngươi không muốn sống, ngươi người điên này. Bản mạng mệnh cách là tu vi đạt đến vạn thọ cảnh sau khi căn bản, một thân nguyên lực cùng linh hồn vị trí, dùng tên thật mệnh cách công kích trừ phi là liều mạng bằng không, không ai sẽ làm như vậy. Mệnh cách một khi tại trong công kích bị thương sẽ hình thành không cách nào bù đắp thương tích, nhẹ thì tu vi giảm nhiều, nặng thì tại chỗ tử vong, cùng tự bạo so với cũng chẳng tốt đẹp gì. Đương nhiên mệnh cách gần chứa một tên vạn thọ cảnh cường giả toàn bộ nguyên lực, tuy rằng nguy hiểm nhưng công kích cũng cường lớn đến đáng sợ. Bạch Y thủ lĩnh đang kinh khủng đồng thời toàn thân nguyên lực cũng là tuôn ra mà ra, mạnh mẽ về phía trước đánh ra một trường ý đồ ngăn cản một thoáng mệnh cách công kích, mà hắn bản thân nhưng là xoay người chợt lui. Ba, mặt sau phát sinh một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, mệnh cách tốc độ thật nhanh tại hắn chợt lui trong nháy mắt cũng đã xuyên qua trường lực ngăn cản. Bạch Y thủ lĩnh toàn lực một trường dĩ nhiên không thể ngăn trở chút nào, mệnh cách vẫn như cũ uy lực không giảm hướng về bắn lại đây. Cảm giác được sau lưng truyền đến khủng bố kình phong, người trước chợt lui thân hình cũng là im bặt đi, mệnh cách uy lực ngoài hắn dự liệu muốn tránh né dĩ nhiên không thể nào, trở nên xoay người lại lúc này trên mặt hắn cũng xuất hiện vài tia tàn nhẫn, muốn giết ta, e sợ không thể dễ dàng như thế. Hiến tế phương pháp, thiêu đốt tuổi thọ. Ầm. Bạch Y thủ lĩnh một trường mạnh mẽ vô vào trên ngực, tự trong miệng phun ra một cái tinh huyết vừa ra đó là điên cuồng bốc cháy lên, vu này đồng thời hắn bản thân nguyên lực cũng là nhiễm phải một vệt màu đỏ thắm, toàn thân khí tức trong nháy mắt tăng lên tới vạn thọ cảnh trung kỳ. Ầm. Bàng bạc nguyên lực tại thân thể bốn phía đi khắp, nắm đấm của hắn mạnh mẽ nắm chặt, tràn ngập màu đỏ thắm nguyên lực bắt đầu từ trong cơ thể tuôn ra mà ra, ở trên tay hắn dần dần tạo thành một cái nguyên lực khối không khí. Nguyên lực khối không khí điên cuồng xoay tròn, tại kịch liệt như vậy xoay tròn dưới bên trong nguyên lực cũng bị áp xúc đến cực hạn, bên trong truyền ra tiếng sắt thép va chạm. Chết đi cho ta. Bạch Y thủ lĩnh khuôn mặt dữ tợn, hai tay đẩy một cái kia rắn chắc nguyên lực khối không khí đó là hướng về cấp tốc phóng tới mệnh cách oanh kích quá khứ, nơi đi qua bởi tốc độ quá nhanh không gian dĩ nhiên truyền ra từng trận chói hai tiếng ma sát. Kinh khủng như vậy cảnh tượng chỉ sợ Mạc Sướng mệnh cách có thể xông qua nguyên lực khối không khí đánh giết Bạch Y thủ lĩnh, mệnh cách bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Ha ha, ai tử còn chưa chắc chắn a. Nhưng mà ngay hai người sắp va chạm một sát na, một đạo tiếng cười quen thuộc nhưng là đột nhiên vang lên, tiếp theo vị kia Bạch Y thủ lĩnh đó là nhìn thấy một đạo hắc mang tự cái kia xa xa cấp tốc lược lại đây, sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bóng trắng loáng một cái kia cấp tốc phóng tới mệnh cách đó là biến mất rồi tung tích. Một vị thanh niên áo đen tại Mạc Sướng có chút kích động ánh mắt nhìn kỹ bên trong, hiện ra. Quy một chương 197, một tên cũng không để lại, hạ. Bái kiến môn chủ. Mạc Sướng nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên áo đen, không người bái kiến nói, thuộc hạ vô năng, thỉnh môn chủ trách phạt. Ha ha, ngươi không có sai vì sao phải trách phạt, bất quá đối phó những người này ta Đường Đường Thanh Long Đường phó đường chủ nhưng không cần nắm mệnh đi bính. Tần Phàm nhìn trước người nhân mệnh cách ly thể mà vô cùng suy yếu Mạc Sướng khẽ mỉm cười, bàn tay mở ra cái khối này hình thoi tinh thể liền hiện mà ra, Tần Phàm tiện tay đưa cho hắn, cầm, nếu như lần sau ta phát hiện nữa ngươi dùng bản mạng mệnh cách công kích, phạt ngươi đi La Sát nơi nào tôi luyện một năm. Vâng, môn chủ. Mạc Sướng đưa tay tiếp nhận bàn tay vỗ một cái mệnh cách tiến vào mi tâm trung, mệnh cách nhập thể hắn khí sắc cũng dần dần được rồi lên, làm xong tất cả những thứ này vừa mới ngẩng đầu lên cảm kích nhìn về phía Tần Phàm, hắn biết môn chủ nói như vậy chủ yếu nhất vẫn là lo lắng cho mình ăn ủi. Ân, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chuyện kế tiếp giao cho ta liền hảo. Gian xếp được rồi Mạc Sướng, Tần Phàm vừa mới ngẩng đầu lên nhìn về phía vị kia bạch y nhân thủ lĩnh, vừa nãy đạo kia nguyên lực khủng bố khối không khí bởi mất đi mục tiêu công kích đang bay ra mười mấy dặm sau cũng là chậm rãi tiêu tán, mà ở này đạo công kích qua đi đối phương khí thế cũng suy yếu xuống. Do vạn thọ cảnh trung kỳ lần thứ hai trở lại vạn thọ cảnh khởi đầu. Bạch Y thủ lĩnh nhìn thấy vừa nãy Tần Phàm kỹ thuật như thần một tay, trong lòng cũng là bay lên vài tia kiên kỵ, trải qua lúc trước tiêu đốt tuổi thọ một đòn, hắn lúc này cũng không chịu nổi thực lực 10 không tồn một, bây giờ nhìn đến Tần Phàm nhìn lại đây, nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần nói, vị bằng hữu kia quang minh giáo đình làm việc, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn nhúng tay hảo. Tần Phàm tu vi mặc dù là tiên tiến cảnh, nhưng cũng cho Bạch Y thủ lĩnh một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, hơn nữa hiện tại hắn thực lực giảm nhiều để tránh cảnh mẹ đẻ cảnh con, Bạch Y thủ lĩnh vừa mới nói như thế. Ha ha, Quang Minh giáo đỉnh, vừa vặn ta giết chính là Quang Minh giáo đỉnh, ngươi giết ta nhiều như vậy thủ hạ chẳng lẽ còn muốn cho ta thả ngươi đi sao? Tần Phàm trên mặt bay lên một tia cân nhắc ý cười, nếu tới, các ngươi cũng đừng đi, đều lưu lại cho ta đến đây đi. Chỉ bằng ngươi? Nghe được Tần Phàm mạnh miệng, Bạch Y thủ lĩnh bật cười, hắn tuy rằng kiêng kỵ Tần Phàm nhưng tu vi chênh lệch đặt ở đằng này, hắn phải đi tự tin Tần Phàm vẫn ngăn không được hắn. Hơn nữa, trộm không gian hắn hướng về phía dưới quét qua, lúc này phía dưới chiến đấu cũng đã vào kết thúc, tại những này Bạch Y nhân buộc phát ra toàn bộ thực lực sau Thanh Long Đường nhân mã đã hoàn toàn tan tác, bây giờ may mắn còn sống sót vẫn có mười mấy người mà thôi, nhìn đến đây mặt trên bàn giao nhiệm vụ cũng coi như là viên mãn hoàn thành. Ngươi cho rằng không thể sao? Tần Phàm phản hỏi một câu, sau đó bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, theo bàn tay của hắn nắm lên trong cơ thể hùng hậu bàng bạc cũng là linh lực buộc phát ra. Mạnh liệt linh lực trực tiếp trên không trung biến ảo thành một bàn tay lớn che trời, ầm ầm hướng về Bạch Y thủ lĩnh vô xuống. Tại linh lực bàn tay lớn đập xuống đồng thời, Tần Phàm cũng với xa xa quần sơn hét cao nói, đem bọn họ toàn giết cho ta, một tên cũng không để lại. Giết, giết. Dung trời tiếng kêu từ ngoài cốc vang lên, Đông Phương, Phương Bắc mỗi người có một đội nhân mã giết tới, Đông Phương người một bộ áo giáp màu vàng đất, một người cầm đầu là một vị hơn 2 mét thanh niên chẳng hán, là Huyền Vũ Đường nhân mã, Đông Phương người một bộ quần đỏ dẫn đầu là một vị khuôn mặt kiều diễm lạnh lẽo nữ tử, là Chu Tức Đường nhân mã. Hai phe nhân mã mới vừa xuất hiện đó là điên cuồng hướng về Bạch Y nhân xông qua, tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng trận hình nhưng là không chút nào loạn ngay ngắn có thứ tự, tại xung phong liều chết trong lúc đó từng đạo công kích cuồng phong bạo mưa giống như, cũng là mạnh mẽ hướng về Bạch Y nhân đánh tới. Phong ngự. Đột nhiên giết ra nhiều người như vậy, Bạch Y nhân một phương cũng xuất hiện ngắn ngủi rối loạn, bất quá bọn hắn tố chất cực cao rất nhanh liền khôi phục như cũ, lưu lại mấy người kế tục vây giết Thanh Long Đường người, những người còn lại cùng nhau thay đổi đầu súng, phía bên ngoài liên thủ bố trí xuất ra Bạo Tuyết Cụ Phong Thuẫn. Bạo Tuyết Cụ Phong Thuẫn trước phía trước đối Thanh Long Đường công kích thời gian, liền triển lộ ra cường đại lực phong ngự. Từng đạo công kích đánh tới dĩ nhiên gần như chỉ ở mặt trên bắn lên từng mảng hoa tuyết, không thể dao động chút nào. Chu Tước trận, phần hỏa liên thiên. Huyền Vũ trận, thiết tí đồng tường. Nhìn thấy giải rác công kích không có tác dụng, Chu Tước cùng Huyền Vũ lập tức thay đổi sách lược đồng dạng hợp thành trận pháp, phương bắc một con dục hỏa thần điểu bay lên trời, một tiếng to rõ phượng minh mang theo ngọn lửa nóng bỏng quần quần cuốn tới, đông phương nhưng là bay lên một đạo to lớn quy sắc mặt trên khắc họa lít nha lít nhít huyền ảo hoa văn, đẩy công kích từng bước ép về phía Bạch Y nhân tạo thành trận doanh. Thanh Long trận, Thanh Long nhất kích. Lúc này, Thanh Long Đường mười mấy người cũng lần thứ hai hợp thành trận pháp, một cái to lớn thanh long hư ảnh một lần nữa hiện hiện ra, tương tự quay về Bạch Y nhân triển khai công kích. Ầm. Một đạo nổ vang, tại ba bên hợp lực một đòn hạ bạo tuyết cụ phong thuần ầm ầm nghiến nát, mà ở trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, Huyền Vũ Đường người cũng đã giết tới Bạch Y nhân trước người. Rầm rầm ầm. Phản phất là một hồi nghiêng về một bên tàn sát, bên trong có Thanh Long Đường tiếp ứng ở ngoài có Chu Tức Đường phần hỏa liên thiên công kích, kim lại có Huyền Vũ Đường siêu cấp cường đại phòng ngự, Bạch Y nhân một phương lập tức trận pháp đại loạn, từng cái nhân bị cuồng bạo công kích giết chết, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Làm sao có khả năng? Nhìn phía dưới trong nháy mắt biến ảo thế cục, Bạch Y thủ lĩnh trợn mắt ngất ngụm, hắn liền tính có ngốc cũng biết là đối phương trợ giúp đến, bất quá cũng không cho phép hắn quá nhiều nghĩ, Tần Phàm linh lực bàn tay lớn đã công kích lại đây. Hừ, điểm ấy công kích đã nghĩ lưu lại ta sao, quả thực mơ mộng hão huyền, phá cho ta. Kế hoạch thất bại, Bạch Y thủ lĩnh sắc mặt dữ tợn, quay về kéo tới bàn tay lớn ầm ầm một quyền đánh ra, toàn thân còn sót lại không nhiều nguyên lực dâng trào ra, một đạo hầu như ngưng tụ thành thực chất nguyên lực tinh mang gào thét lướt tới, ven đường quá không gian từng mảng vỡ vụn ra được. Ầm. Hai người chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang, nguyên lực tinh mang xuyên qua linh lực bàn tay lớn bất quá Bạch Y thủ lĩnh muốn xem đến tình cảnh vẫn chưa phát sinh, cái kia xuyên thấu linh lực bàn tay lớn không chỉ có không có tiêu tán, trái lại giữa trời biến đổi tạo thành một con trắng đoan găng tay, hướng về hắn bổ tới. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trắng đoan găng tay cũng đã xuyên thủng cái trán của hắn, sau đó nắm chặt một khối hình tam giác tinh thể liền bị bắt được đi ra, chính là Bạch Y thủ lĩnh bản mạng mệnh cách. Mệnh cách bị thất, Bạch Y thủ lĩnh thân hình đột nhiên đọc lại, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía Tần Phàm, khí thế toàn thân trong nháy mắt suy yếu tiểu đi. Lúc này một bên Mạc Sướng nhìn thưởng thức tam giác mệnh cách Tần Phàm, trong ánh mắt cũng là hiện lên xuất ra một vẻ hoảng sợ, hắn không ngờ rằng một vị đường đường vạn thọ cảnh cao thủ dĩ nhiên không chịu nổi môn chủ một chiêu, liền tuyên cáo bị thua, đây mà vẫn còn là người ư, chỉ có thể coi là quái vật, một tên tiên tiên dĩ nhiên một chiêu liền đánh bại một vị vạn thọ cảnh cường giả, nếu như đổi làm trước đây Mạc Sướng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế nhưng ngày hôm nay nhưng là chân thực xảy ra. Mạc Sướng không chỉ có do nghĩ tới trước mắt thanh niên áo đen từng nói với hắn, tu vi cao cũng không có nghĩa là thực lực mạnh, trước đây hắn vẫn đối này phụ chi lấy thị, nhưng ngày hôm nay Tần Phàm nhưng là ở trước mặt hắn giải thích điểm này. Ngay Tần Phàm một chiêu cướp đoạt đến Bạch Y thủ lĩnh mệnh cách lúc, phía dưới chiến đấu đồng dạng tiến vào đến kết thúc, Bạch Y nhân từng cái bị giết, đến cuối cùng có mấy người muốn phá vòng đây, hướng về ít người phương Tây cùng phía Nam chạy, nhưng bọn hắn vẫn không có chạy ra vài bước thân thể đó là quỷ dị phân giải ra được. Một màn này không biết gây sợ hãi cho bao nhiêu có ý nghĩ này Bạch Y nhân, bọn họ tại không thể trốn đi đâu được dưới dồn dập bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nhưng nên tiếp bọn họ nhưng vẫn là tàn khốc giết chóc. A. Theo người cuối cùng bị Chu Tức giải quyết đi, hôm nay đến đây tập kích linh quáng hơn 400 tên Bạch Y nhân, toàn bộ bị diệt. Hừ, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nói ra sai khiến người của các ngươi là ai, ta có thể không giết ngươi. Tần Phàm thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, đi tới Bạch Y thủ lĩnh trước người, âm thanh lạnh như băng nói: "Ha ha ha ha, ta sớm nói qua chúng ta là Quang Minh giáo đình người, làm sao ngươi không tin? Thủ hạ đều bị diệt, chính mình lại mất đi mệnh cách đồng đẳng với một tên phế nhân." Bạch Y thủ lĩnh cũng hoàn toàn thả ra, nhìn Tần Phàm cuồng tiếu nói: muốn giết muốn quắt tùy tiện, nếu hành động thất bại, ta sẽ không muốn sống trở lại. Như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Nhìn đã rơi vào điên cuồng Bạch Y thủ lĩnh, Tần Phàm biết ở trên người hắn cũng hỏi không ra cái gì, giơ tay lên trường đập nát đầu của hắn. Kỳ thực nếu như đổi làm trước đây, Tần Phàm muốn giết một tên vạn thọ cảnh cao thủ cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng từ khi xông khổ độ đại trận sau, trên tay trắng đoán găng tay dĩ nhiên dung hợp hơn phân nửa, dựa vào găng tay nghịch thiên năng lực, Tần Phàm mới có thể một chiêu vồ lấy đến Bạch Y thủ lĩnh mệnh cách. Môn chủ, môn chủ. Nhìn thấy Bạch Y thủ lĩnh bị giết, thi thể không đầu đi rơi trên mặt đất, Huyền Vũ cùng Chu Tức vội vàng đi lên phía trước bái kiến. Nhìn trước người hai vị cung kính thủ hạ, Tần Phàm gật đầu, bất quá tuy rằng toàn giết này quần Bạch Y nhân hắn lựa giận trong lòng nhưng làm sao cũng dẹp loạn không tới, lần này Thanh Long Đường có thể nói là hứng chịu trọng thương, hơn 100 người chiến đấu hạ xuống chỉ còn lại mười mấy người, đây là Tần Phàm không thể tiếp thu, bởi vậy hắn nhất định phải tìm ra đám người kia chủ mưu. Huyền Vũ quét tức một thoáng chiến trường, sau đó ngươi dẫn theo Huyền Vũ Đường rồi cùng Mạc Phó Đường chủ đồng thời thủ hộ tòa này linh quáng, Chu Tước ngươi mau chóng thông báo La Sát, ta phải biết những này Bạch Y nhân đến cùng là phương nào thế lực, là ai tại đánh tòa này linh quáng chủ ý. Tần Phàm quả đoán ra lệnh, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Vâng. Chu Tước cùng Huyền Vũ không người lĩnh mệnh, lúc này bọn họ cũng mặt hàm sắc khí, này một cái thiệt thòi bọn họ ăn quá bất ức, Mạc Sướng cũng gật đầu, hắn tuy rằng không biết Tần Phàm, nhưng là biết môn chủ lần này thật sự là nổi giận. Nhìn thấy thủ hạ đáp ứng sau, Tần Phàm mới vừa tới thi thể không đầu trước, trên tay linh mang tránh qua có thêm một chiếc không gian giới chỉ, chính là Bạch Y thủ lĩnh trên ngón tay mang theo cái viên này. Bởi Bạch Y thủ lĩnh đã tử vong, nhẫn không gian lên dấu ấn linh hồn tự nhiên cũng tiêu tán theo, Tần Phàm linh hồn lực rất dễ dàng liền tiến vào trong không gian giới chỉ, lập tức trên mặt bay lên một vệt nụ cười, quả nhiên cùng mình nghĩ tới như thế. Tần Phàm bàn tay mở ra, ở trên tay hắn xuất hiện một quyển cổ pháp thư tịch, chính là Bạch Y thủ lĩnh mở ra khiếu huyệt công pháp bí tịch. Quy 1 chương 198, Thiểm Long bảng biến hóa. Hàn Túc Thông khiếu quyết. Bộ công pháp kia bí tịch tên là Hàn Túc Thông khiếu quyết, cũng là một quyển địa cấp công pháp bí tịch, Tần Phàm thô sơ giản lược mở ra vừa nhìn, phát hiện Hàn Túc Thông khiếu quyết có thể mở ra 630 cái khiếu huyệt, đến cùng Mạc Sướng cái kia bản tinh trần lịch khiếu quyết xê xích không nhiều. Thu hồi bí tịch, Tần Phàm linh hồn lực lại chìm vào trong không gian giới chỉ, cái này Bạch Y thủ lĩnh cũng thật là nghèo đáng thương, ngoại trừ này bản công pháp bí tịch tính được là chân quý ở ngoài, trong không gian giới chỉ cũng chỉ có 3 cái nhân cấp linh mạch cùng với một ít hàng ngày tắm rửa đồ vật, thánh khí một cái không có, cái này đối với một tên vạn thọ cảnh cường giả mà nói tuyệt đối là không thể nào. Tần Phàm suy đoán, Bạch Y thủ lĩnh tại đến trước đó liền đem một ít chân quý đồ vật lưu lại, hơn nữa hắn làm vẫn rất tốt, liền một cái chứng minh thân phận đồ vật đều không có để lại. Xem ra những người này hành sự rất cẩn thận a, bất quá tại Thần Vẫn Thành trung một thế lực đột nhiên biến mất hơn 400 nhân chính là ẩn giấu cho dù tốt, cũng sẽ lộ ra một ít manh mối được. Tần Phàm từ đầu đến cuối đều không có đem chỉnh sự kiện hoài nghi đến Quang Minh giáo đỉnh trên người, những người này nếu biết linh quán vị trí hơn nữa còn vu oan hãm hại, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ hiểu rõ, bất quá e sợ người sau lưng cũng không ngờ rằng sẽ toàn quân bị diệt chứ. Xử lý xong linh quán việc, Tần Phàm đó là quay trở về tới Bích Thủy đảo, hắn đang đợi La Sát tin tức, bất luận những này Bạch Y nhân sau lưng là ai, hắn đều muốn cho trả giá thật nhiều, bất quá những người này hiển nhiên cũng ẩn giấu rất tốt. Hai ngày hạ xuống La Sát dĩ nhiên không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Bất quá tại hai ngày này Tần Phàm cũng không có nhàn rỗi, tinh trần đích khiếu quyết 600 cái khiếu huyệt vị trí đã nắm giữ sắp xỉ rồi, Tần Phàm tại trận pháp mặt trên bởi vì có trận đạo thẻ ngọc đồng dạng tiến bộ thần tốc, bây giờ đã có thể bố trí ra một ít đơn giản trận pháp, trong đó liền bao quát cái này Bích Thủy đảo lên đạo thứ nhất trận pháp mê vụ trận. Nhưng mà, Tần Phàm từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp bản thân trận pháp, lại một ngày Tần Phàm rốt cục hoàn toàn nắm giữ tinh trần đích khiếu quyết, bắt đầu tìm hiểu từ Bạch Y thủ lĩnh nơi nào chiếm được Hàn Túc Thông khiếu quyết. Hàn Túc Thông khiếu quyết tổng cộng có 630 cái khiếu huyệt, bất quá Tần Phàm một nghiên cứu đó là phát hiện này 630 cái khiếu huyệt chúng có rất nhiều đều cùng tinh chân ích khiếu quyết lặp lại, bỏ những này lặp lại Tần Phàm muốn nắm giữ cũng chỉ còn lại hơn 200 cái khiếu huyệt mà thôi, không thể nghi ngờ độ khó giảm nhiều. Hơn nữa, có phía trước tìm hiểu tinh chân ích khiếu quyết cơ sở, Tần Phàm muốn nắm giữ những này khiếu huyệt cũng đơn giản rất nhiều, một ngày liền có thể nắm giữ 70, 80 cái khiếu huyệt, so với phía trước sắp rồi mười mấy lần. Khiếu huyệt nắm giữ càng nhiều, Tần Phàm càng là phát hiện thân thể ảo diệu dị thường không thua gì một cái to lớn bảo tàng. Hơn nữa không duyên cớ Tần Phàm bay lên vài tia cảm ngộ, khiếu huyệt là câu thông thiên địa linh khí con đường, thiên địa linh khí tiến vào khiếu huyệt trung thì sẽ thần kỳ chuyển hóa thành nguyên lực, khiếu huyệt vị trí không giống chuyển hóa ra nguyên lực tính chất liền không giống, có thiên hướng về hỏa có thiên hướng về hàn, bất quá những này khiếu huyệt đều có một cái điểm giống nhau, mỗi một cái khiếu huyệt đều cùng một cái hoặc là mấy cái lỗ chân lông liên kết, càng là trọng yếu khiếu huyệt liên tiếp lỗ chân lông thì càng nhiều, thử hỏi bên trong thân thể có bao nhiêu cái khiếu huyệt nghi, vậy thì muốn nhìn có bao nhiêu lỗ chân lông. Bất quá khiếu huyệt đa dạng nhưng cũng không phải có thể tùy ý mở ra. Tuy rằng so sánh một quyển công pháp tốt xấu đó là xem mở ra khiếu huyệt bao nhiêu, nhưng khiếu huyệt thuộc tính không giống, nếu như đem thuộc tính khác nhau khiếu huyệt nối liền cùng một chỗ, thì sẽ chuẩn bị thành một loại tai nạn. Đây cũng chính là vì sao một bộ địa cấp công pháp bí tịch chỉ có thể mở ra mấy chỉ là trăm cái khiếu huyệt nguyên nhân, không phải là không muốn mở ra mà là có khiếu huyệt một khi mở ra, rất khả năng thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, nguyên lực hỗn loạn mà chết. Mỗi một bộ công pháp bí tịch đều là trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn thứ thay đổi mới có thể được xuất bản mà ra trở thành có thể tu luyện công pháp. Điều này cũng chính là công pháp bí tịch ít ỏi chân quý nguyên nhân, đặc biệt là thiên cấp công pháp bí tịch. Cực công pháp bí tịch không chỉ có mở ra khiếu huyệt đa nguyên lực thâm hậu, hơn nữa còn sẽ diễn sinh ra các loại thần kỳ biến hóa, đây là địa cấp cùng nhân cấp công pháp bí tịch không có. Tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên, Tần Phàm bung ra trong tay Hàn Túc Thông khiếu quyết, ống tay áo phất một cái mở cửa phòng ra, bởi hai ngày này quan tâm những này Bạch Y nhân sự tình, Tần Phàm ngược lại là không có đi mật thất thuận tiện nhân tìm tới hắn. Môn chủ, đây là tháng này linh quáng thu vào, những này linh thạch toàn bộ đổi thành linh mạch tổng cộng là 40 cái nhân cấp linh mạch. Chu Tước đi đến, đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Tần Phàm. Tần Phàm gật đầu một cái, đưa tay tiếp nhận, sau đó lại từ trong đó xuất ra 10 cái linh mạch giao cho Chu Tước, đem này 10 cái linh mạch phân phát đi xuống đi, để bọn hắn mau chóng tăng lên thực lực. Linh mạch hơn nhiều, đặt ở trong tay mình cũng vô dụng, còn không bằng phân phát xuống tăng lên thủ hạ thực lực, còn có thể thu mua lòng người. Trải qua Bạch Y Nhân đánh lén sự kiện, Tần Phàm cũng nghiêm trọng ý thức được thủ hạ mình thực lực không đủ, trước đây điều kiện hữu hạn, hiện tại đã có linh mạch, Tần Phàm đương nhiên sẽ không keo kiệt, một lần mượn xuất ra 10 cái. Vâng. Chu Tước cũng không hề nói gì, nàng cũng biết mình thủ hạ tu vi quá thấp, bức thiết cần linh mạch tăng lên thực lực, đưa tay liền nhận lấy, sau đó đem này 10 cái linh mạch bỏ vào không gian của mình trong nhẫn, chuẩn bị chờ một lát lại phân phát xuống. Môn chủ, tháng này Tiềm Long bảng đi ra. Chu Tước thu rồi linh mạch, lại đem một bức tranh đưa cho Tần Phàm. Ồ. Tần Phàm khẽ ồ lên một tiếng, gần nhất sự tình khá nhiều, đối với Tiềm Long bảng ngã cũng không có quá nhiều quan tâm, Tiềm Long bảng một tháng biến hóa một lần, hơn nữa thanh niên thiên tài thực lực tiến bộ nhanh, cạnh tranh cũng kịch liệt. Nghe Chu Tước nói như vậy, Tần Phàm ngược lại là bay lên chút hứng thú, đưa tay nhận lấy, đưa vào linh lực mở ra Tiềm Long bảng. Một tháng này, đại lục gió nổi mây phun khiêu chiến rất nhiều, hiện tại Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất vẫn là Kiếm Quy Khư, tên thứ hai là Đế Vô, bất quá tên thứ ba nhưng thành Vũ Mục, Thái Hoàng Lưu Lạc tới đệ tứ, sau đó mặt sau Tiềm Long bảng 10 người đứng đầu liền cơ bản không có thay đổi gì, dù sao có thể tiến vào 10 vị trí đầu thực lực của bọn họ đều đặt ở đằng kia, muốn tiến một bước rất khó. Nhưng đón lấy, nhưng có mấy vị thiên tài chen vào Tiềm Long bảng. Gặp Tần Phàm mở ra Tiềm Long bảng, Chu Tước cũng ở một bên giải thích nói. Đặc biệt là trong đó một người tên là U Lan cường giả thanh niên, năm ngày 3 chiêu đầu đánh bại xếp hạng thứ 217 Tư Đồ Hiên, đoạt lấy hắn thứ tự, cái này U Lan đột nhiên xuất hiện thực lực kinh người, có người nói hắn đã có rồi trùng kích 20 vị trí đầu thực lực, lại mặt sau có một người gọi là Hầu Tề Tiên cường giả thanh niên cũng đánh bại xếp hạng 98 Tạ Đình Hàn, bởi hai người này đột nhiên gia nhập, môn chủ ngươi đã bị nặn ra Tiềm Long bảng. Đương nhiên vốn là tại Tiềm Long bảng lên cường giả thanh niên, cạnh tranh cũng rất kịch liệt, trước kia xếp hạng tên thứ 17 Phượng Yến đánh bại Lý Văn Thần, thăng lên đến tên thứ 14, xếp hạng 22 tên Long Huyền đánh bại Ngạo Vô Song, tiến vào 20 vị trí đầu, Thần Vẫn Thành Cửu Xà cũng do trước kia 19 tên tăng lên 2 vị. Sắc thực biến hóa rất lớn. Nghe được Chu Tước giải thích, Tần Phàm cũng cảm nhận được bất ngờ, vừa mới qua đi một tháng Tiềm Long bảng lên liền hiện ra một cỗ mưa gió nổi lên phong mãn lâu tư thế, bởi vậy có thể thấy được thanh niên một đời cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, một tháng đối với một ít thực lực đã đạt đến đỉnh phong người mà nói, trừ phi đột phá tu vi, bằng không thực lực không có khả năng có bao lớn tiến bộ. Nhưng đối với Vu một ít đứng đầu thanh niên thiên tài mà nói, thực lực đó nhưng đủ để tăng nhanh. Như gió, một cái Tiềm Long bảng lấy tiểu gặp đại, nhưng có thể thấy được cái nào mới thật sự là thiên tài, tiềm lực vô hạn yêu nghiệt. Đối với mình bỏ ra Tiềm Long bảng, Tần Phàm cũng có thể lý giải, dù sao cạnh tranh quá kịch liệt, chính mình tuy rằng đánh chết một cái thái chân, nhưng không đủ để hoàn toàn xác định tại Tiềm Long bảng lên địa vị. Về phần Chu Tước trong miệng nhắc tới U Lan, Tần Phàm cũng biết hai người cùng ở tại Vạn Tầng Sơn ngốc quá một quãng thời gian, thậm chí còn từng có xung đột, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khó có thể đối phó nhân vật, hơn nữa người mang tuyệt phẩm thánh khí tiềm lực vô cùng, này từ hắn một lần đánh bại lâu năm cường giả thanh niên Tư Đồ Hiên liền có thể thấy được một, hai, tại sau đó tuyệt đối là một cái mạnh mẽ đối thủ, còn Hầu Tề Tiên một cái không coi ai ra gì con mắt sinh trưởng ở trên. Đỉnh đầu người tuy rằng tiến vào Tiềm Long bảng, Tần Phàm thật không có quá mức lưu ý, người này coi trời bằng vùng tính cách quyết định hắn tại con đường này lên đi một chút viễn. Cuối cùng, Vũ Mục đánh bại Thái Hoàng đây là Tần Phàm tối cảm thấy bất ngờ. Huyền cơ các nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi tải đẩy ra Tiềm Long bảng, đặc biệt là xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ thanh niên thực lực đó cùng với xếp hạng tuyệt đối tinh chuẩn, nhưng chính là như vậy Vũ Mục cũng đánh bại Thái Hoàng, hai người đều ở linh nguyên cảnh đỉnh cao cấp độ, thực lực muốn tiến lên trước một bước rất khó, Tần Phàm may mắn tại Thanh Sơn đỉnh gặp qua Vũ Mục ra tay, cái kia cường đại. Đến làm người lòng sinh tuyệt vọng đao ý lĩnh vực, e sợ cái này cũng là Vũ Mục có thể đánh bại Thái Hoàng nguyên nhân. Thời đại này cũng thật là làm người nhiệt huyết sôi trào a. Nhiều như vậy thiên tài Tần Phàm cũng cảm giác được một loại cảm giác gấp gáp, đối với mình ngưng khiếu thành trận thiết tượng càng thêm mong đợi. Chỉ có không đi bình thường đường, Tần Phàm mới có thể mau chóng thu nhỏ lại cùng những này đứng đầu cường giả thanh niên chênh lệch với nhau. Ngày thứ 4, La Sát rốt cục truyền đến tin tức, nhìn thấy chim rồi chuyển quay lại nội dung, Tần Phàm trong mắt sát khí dần dần nồng nặc lên, ngắn nhỏ một tờ giấy lên chỉ viết 4 chữ, Bạch Lang cùng Băng Tuyết. Bạch Lang cùng Băng Tuyết nghĩa bóng đó là Bạch Lang bang cùng Băng Tuyết đế quốc thế lực, tại Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám giáo đỉnh cùng Cựu Xà bang xung đột thời điểm, Băng Tuyết đế quốc tại Thần Vẫn Thành thế lực trong bóng tối cùng Bạch Lang bang liên hợp lại kiểu giả thành Quang Minh giáo đỉnh, mục đích không ở ngoài tử để Quang Minh giáo đỉnh tuyết thượng ra sương, do đó tọa thu ngư ông thủ lợi. Tần Phàm tay cầm tờ giấy này cái lộ ra một cái tàn nhẫn ý cười, bất quá rất đáng tiếc, kế hoạch của bọn họ thất bại. Đến Thần Vẫn Thành cũng có một quãng thời gian, xem ra cũng nên hoạt động một chút. Nghĩ tới đây, Tần Phàm để bút xoạt xoạt tại tờ giấy mặt trái viết xuống 2 chữ, Giết Lang. Đem tờ giấy cuốn vào chim rồi trên đùi, chim rồi vây quanh Tần Phàm xoay chuyển 2 vòng, sau đó hóa thành một thanh mũi tên nhọn biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Tần Phàm đi tới phía trước cửa sổ chắp tay nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, huyết sát bộ là thời điểm triển lộ phong mang. Quy 1 chương 199, đêm giết người. Đêm đã khuya, ngày hôm nay đêm so với dĩ vãng nhiều hơn một chút nhàn nhạt túc sát tâm ý. Mạnh mẽ gió thổi qua, đi đêm đường người không tự chủ được khẽ run rẩy, toàn thân bay lên một cỗ đâm thấu xương tủy băng hàn, ngẩng đầu lên, nguyên lai là mây đen che lại đỉnh đầu nguyệt quang. Bạch Lang Sơn Trang, 10 tầng xám trắng kiến trúc đột ngột xuất hiện 8 đạo bóng người, 8 người này toàn bộ một bộ hắc y, hắc sa khỏa diện chỉ có một đôi lạnh lẽo con mắt lộ ở bên ngoài, ở trong bóng tối cái kia từng đôi ánh mắt lạnh như băng tựa như từng cái tùy thời mà động độc xạ, tùy thời làm cho người ta một đòn chí mạng. Một người cầm đầu đứng ở Bạch Lang Sơn cửa trang trước, trong tay thưởng thức một tấm màu đen thẻ, ngẩng đầu thản nhiên nhìn một chút Bạch Lang Sơn Trang, âm thanh khàn khàn nói, "Bạch Lang Sơn Trang, Bạch Lang Bang." "Bạch Lang Sơn Trang, nhiệm vụ xác định." 7 người kia cộng đồng gật đầu. Soạt. Sau đó, một người cầm đầu trong tay thẻ đột nhiên hất tay mà ra, hóa thành một đạo hắc mang sâu sắc khảm nạm tại màu xám trắng trên vách tường, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, giết. Giết. Tự vừa ra, bóng đêm phong trong nhất thời bắt đầu ác liệt, một cỗ như có như không sát ý bao phủ cả tòa sơn trang. Hiu, hiu, hiu. Tám đạo bóng đen tùy theo bay lên trời, trong đêm đen hóa thành tám đạo không thể cân nhắc ảnh tử, không có phát sinh nửa điểm tiếng vang hắc mang lóe lên liền tiến vào sơn trang, sau đó nặng nề phốc phốc âm thanh liền đứt quãng vang lên, là đao kiếm đâm vào thịt thể phát sinh âm thanh. Tám đạo thân ảnh một tiến vào sơn trang liền phân tán ra, trong đêm đen biến thành từng đạo xuất quỷ nhập thần lũ linh vô cùng tinh thông ám sát thuật, Bạch Lang ba người không có một chút nào phát hiện liền bị đao kiếm cắt phá yết hầu mà chết, mỗi một cái đều là một đòn mất mạng. Một thiết đô tại yên tĩnh trung tiến hành, đao kiếm cắt vỡ yết hầu phốc phốc âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, liền như dưới bóng đêm phong phất quá cảnh liêu âm thanh không tỉ mỉ nghe căn bản nghe không được, mà đang ở này yên tĩnh trung phụ trách gác đêm Bạch Lang ba ngoại vi nhân viên, lại bị lặng yên không một tiếng động từng cái xóa bỏ. Phốc phốc. Hắc mang tránh qua, theo ngoại vi phụ trách cảnh giới cuối cùng hai người ngã xuống, những hắc ảnh này lóe lên liền vô thanh vô tức chui vào đến 10 tầng xám trắng kiến trúc, sau đó, nhẹ nhàng phốc phốc tiếng liền lần thứ 2 đứt quãng vang lên. Tại xám trắng trong kiến trúc nơi này bị chia thành từng cái gian phòng nhỏ, mỗi cái trong phòng đều có mấy người Bạch Lang bang nhân viên, bởi ngoại vi có lượng lớn nhân thủ cảnh giới, bọn họ đa số đã ngủ say hoặc là chìm đắm ở tại cấp độ sâu trong tu luyện, không hề nghĩ rằng nguy cơ, nhưng vào lúc này đến, bóng đen vô thanh vô tức đi vào phòng chung, sau đó ánh kiếm tránh qua, những người này hoặc đang say ngủ chung hoặc đang tu luyện chung liền vĩnh viễn rời khỏi nhân thế. Giết chóc còn đang tiến hành, không thể không nói Bạch Lang bang ngu xuẩn có thể đem gian phòng chia thành vô số gian phòng nhỏ, tuy rằng nghỉ ngơi an nhàn, nhưng là cho ám sát mang đến thuận tiện, cho dù gặp phải tiểu gỗ chống lại những người áo đen này thực lực cao siêu, cũng có thể ở tại bọn hắn kêu cứu trước đó từng cái giết chết. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn, những hắc ảnh này dần dần sờ về phía tầng cao nhất, ven đường không có di lạc một cái phòng. Lúc này, ở tầng chót một cái gian phòng rộng rãi bên trong, Bạch Lang đứng ngồi không yên, hắn cũng không hề như người phía dưới như thế ngủ yên. Từ khi không chịu nổi băng tuyết đế quốc tại thần vẫn thành thế lực mê hoặc đáp ứng điều kiện của bọn hắn, cũng cuối cùng hành động sau khi thất bại, Bạch Lang liền một mực lo sợ bất an chung vượt qua. Những này hiện nay ở tại Bích Thủy đảo người hắn rõ ràng biết bọn họ đáng sợ, cũng là bởi vì biết cho nên hắn tài sợ hãi. Bạch Lang không phải người ngu, hắn biết chỉ cần có những người này ở đây, đỉnh đầu của hắn liền thời khắc lơ lửng một thanh lợi kiếm, thanh kiếm này chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống diện Bạch Lang băng. Cũng chính vì như thế Bạch Lang tài đáp ứng băng tuyết đế quốc thế lực, hai phe cải trang thành Quang Minh giáo đình đánh lén linh quáng, để những người này cùng cường đại Quang Minh giáo đình lên xung đột, cũng mượn Quang Minh giáo đình tay diệt những người này, nhưng hành động thất bại đi vào. Đánh lén người một cái chưa có trở về, Bạch Lang liền biết sự tình có thể có bại lộ, bất quá mấy ngày hạ xuống một thiết đô bình an vô sự, Bạch Lang cũng là dần dần yên lòng, bất quá tối nay hắn nhưng làm sao cũng trầm không tới tâm tu luyện, trong cõi u minh giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Lang nha, ngươi lại đi bên ngoài nhìn. Trong lòng kinh loạn dưới, Bạch Lang lần thứ hai quay về thủ hạ đắc lực nói rằng: "Bang chủ yên tâm đi, ta đã nhìn 7 lần, tất cả bình thường." Lúc này ở gian phòng này, bên trong ngoại trừ Bạch Lang ở ngoài, còn có Bạch Lang bang mười mấy tên thủ hạ đều là tinh nhuệ nòng cốt, nhìn thấy Bạch Lang dáng vẻ kinh hoàng, Lang nha an ủi: "Chuyện này chúng ta làm như thế bí ẩn, bang chủ yên tâm bọn họ tra không ra cái gì." Nói như thế, Lang nha vẫn là theo lời mở cửa phòng ra, đi vài bước đi tới một cái bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy Bạch Lang sơn trang ngoại vi chẳng cảnh, lúc này bên ngoài tất cả yên tĩnh, mấy cái trọng yếu trạm gác đều thắp sáng ngông lung ánh nến, cùng mấy lần trước như thế cũng không hề bất kỳ dị dạng. Xem ra bang chủ là bị những người kia gây sợ hãi cho. Lang nha buồn cười lắc lắc đầu, xoay người phải trở về đi phục mệnh, bất quá lúc này vài sợi uy phong thổi qua bệ cửa sổ, Lang nha nửa chuyển thân thể dừng lại, từ này cỗ trong gió hắn nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Bởi tám tên người áo đen đều là ám sát hảo thủ, đao kiếm cắt phá cái cổ một đao mất mạng vết thương rất nhỏ, bởi vậy mùi máu tươi rất nhạt, nhưng nương này cỗ thổi tới gió nhẹ Lang nha mũi linh mẫn vẫn là nghe thấy được, người trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi Lang nha đột nhiên mặt nhiên đại biến. Địch. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hô to, bất quá mới vừa phun ra một chữ, đột kích tự vẫn không lối ra, mở miệng đột ngột một vệt ánh kiếm tránh qua, ánh kiếm rực rỡ liền như đom đóm phát sinh hào quang đột nhiên sản sinh. Lang nha còn chưa kịp thưởng thức một kiếm này chốc lát phong thái, ánh kiếm cắt phá huyết hầu nóng bỏng máu tươi liền bắn mạnh mà ra. Hắn bản năng muốn dùng tay che, bất quá máu tươi vẫn là theo hắn khe hở chảy xuống. Mơ hồ Lang nha thấy được một cái bóng người màu đen từng bước đi tới, sau đó liền không cam lòng ngã xuống. Ai? Lang nha tiếng la rốt cục vẫn là đã kinh động trong gian phòng Bạch Lang đám người. Xoạt xoạt. Bạch Lang bang hơn 10 vị tinh nhuệ nòng cốt dồn dập lấy ra đao kiếm, khẩn trương đem Bạch Lang bảo hộ ở tại bên trong. Bạch Lang sắc mặt tái nhợt cầm trong tay một cái đại đao, nhìn không một người cửa, cầm đao tay không khỏi run lẩy bẩy. Tại khẩn trương như vậy chờ đợi chung, cửa rốt cục xuất hiện một bóng người, thân ảnh vừa ra một cỗ nồng nặc khí tức sơ xác đó là tràn ngập toàn bộ gian phòng. Tại này cỗ túc sát chi khí, tức giận ảnh hưởng nhà dưới bên trong người bản năng khẽ run rẩy, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, thân ảnh một bộ hắc y hắc sắc khỏa, nhìn thấy lần này quen thuộc trang phục Bạch Lang con người hơi co rụt lại, mang theo sợ hãi thật sâu phun ra hai chữ, là hắn. Công kích. Cũng đang lúc này, trong gian phòng hơn 10 vị tinh nhuệ cùng nhau phát ra một tiếng giống giận, đao kiếm cùng xuất hiện từng người quay về nơi cửa người áo đen phát động công kích, hơn 10 đạo ánh đao ánh kiếm gào thét đánh về cửa, bất quá chỉ thấy người áo đen nhanh chóng mấy cái lấp lóe, liền đem những này nhìn như uy lực to lớn công kích từng cái tránh thoát, không thể thương chút nào. T. Nhìn thấy như vậy tinh diệu thân pháp, hơn 10 vị tinh nhuệ hít vào một ngụm khí lạnh, tại cửa phòng như vậy nhỏ hẹp trong phạm vi người áo đen đều có thể tránh thoát như vậy dày đặc công kích, thân pháp đã siêu thoát rồi bọn họ lý giải phạm vi, nhất thời trong gian phòng đều bị người áo đen triển lộ mà ra thân pháp bị khiếp sợ, lâm vào ngắn ngủi vắng lặng. Bất quá người áo đen giống như có ý định treo chọc bọn họ, nhưng không có trộm không công kích. bại trận, Bạch Lang khiếu nguyệt trận, Lang Vương hiển hóa. Tại trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau, những này tinh nhuệ cùng nhau phục hồi tinh thần lại, dưới chân phương vị biến hóa hợp thành một cái loại nhỏ cùng đánh trận pháp, lần thứ hai đánh ra một đòn. Hững. Một đòn mà ra lang âm thanh nổi lên bốn phía, một con cự lang đột nhiên hiện ra đi ra bộ lông tuyết bình thường trong suốt, ngửa đầu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, mang theo một cỗ mãnh liệt kình phong hướng về người áo đen nào tới. Nhìn thấy trắng như tuyết cự lang đập tới, người áo đen khẽ miệng tạo nên một vẻ xem thường ý cười. Hưu. Thân thể như cách cung chi tiễn bắn ra mà ra, tại khoảng cách cự lang còn có một thước thời gian, ánh kiếm tránh qua, cái kia cự lang gào thét tiếng im bặt đi, sau đó khổng lồ thân thể từ trung gian phân liệt nát tan thành hai nửa. Phốc phốc phốc. Người áo đen một thoáng chui vào gian phòng, xuất kiếm như cơn mưa, trong gian phòng lập tức bay lên từng đóa rực rỡ huyết hoa. Bạch Lang băng cái kia hơn 10 vị tinh nhuệ gần như cùng lúc đó bị đâm xuyên cái cổ ngã xuống. Bạch Lang muốn nhấc đao, lần thứ hai một tia kiếm quang tránh qua, Bạch Lang nhấc đến một nửa tay phải đột nhiên ngừng, kiếm kia đã đâm thật sâu vào lồng ngực của hắn. Nhìn đâm vào ngực lạnh lẽo trường kiếm cảm giác được trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Bạch Lang lưu luyến nhìn thoáng qua gian phòng này, sau đó nửa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trong gian phòng một chỗ, ánh mắt có chút cầu khẩn nói, nhiêu, tha hắn, bọn họ. Ẩm, thân thể tầng tầng té lăn trên đất, đứng đầu một bang liền như vậy mà chết. Người áo đen cũng không trả lời hắn, mà là hướng đi Bạch Lang đang nhìn chỗ. Nguyên lai tại nơi nào còn có một cái lồng nâng kiếm đi vào phòng xếp, ở bên trong lúc này đang có một vị nữ tử cùng một vị 8-9 tuổi tiểu hài ôm ở đồng thời run lẩy bẩy, nhìn thấy người áo đen đi tới nữ tử cùng tiểu hài đều dùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía hắn. Nguyên lai này Bạch Lang đã có thê tử, còn có hài tử, cuối cùng kia một câu cầu xin chính là buông tha các nàng. Nhìn trước mắt run lẩy bẩy nữ nhân cùng tiểu hài, người áo đen lạnh lùng xoay người, tại hắn một cái chân bước ra phòng xếp một khắc kia, phía sau có ánh kiếm tránh qua. Sáng sớm, sinh hoạt ở Nam khu đám người trước sau như một lặp lại hôm qua sinh hoạt, đi ở trên đường đều cẩn thận từng ly từng tí một, nơi này là hỗn loạn lĩnh giết người không nói đạo lý địa phương, không phụ thuộc vào bọn họ không cẩn thận, bất quá hôm nay sáng sớm nhưng có vẻ hơi không giống, trên đường phố không còn Bạch Lang bang những thủ hạ kia hoành hành vô kỵ tuần tra, một thiết đô để lộ một cô yên tĩnh một cách chết chóc. Bước đi trải qua Bạch Lang sơn trang, tại thường ngày bọn họ chỉ có tăng nhanh bước chân mau chóng thông qua ác man này giống như địa phương, nhìn cũng không dám nhìn tới một chút, bất quá hôm nay bọn họ đi qua nơi này lúc lại phát hiện Bạch Lang sơn trang vi đầy người, trong không khí bồng bềnh nhiều tia như có như không mùi máu tanh. Có thể tại hỗn loạn linh sinh hoạt đều là một ít nhạy bén hạng người, trên ngựa, lập tức liền ý thức được nơi này không giống, vội vàng đi ra phía trước kéo qua một ít đến khá sớm người liền hỏi, thế nào lão huynh? Người anh em ngươi đến muộn còn không biết đi, ngay đêm qua Bạch Lang bang bị diệt môn, 437 miệng ăn toàn bộ bị giết chết, một tên cũng không để lại. Bị kéo người có chút cười trên sự đau khổ của người khác đối vừa tới người giải thích. Quy 1 chương 200, Thái Duệ. Bạch Lang bang trong một đêm diệt môn, tài vụ tức thì bị cướp sạch hết sạch, tin tức này toàn phong bình thường cấp tốc bao phủ toàn bộ Nam khu, một buổi sáng thời gian liền náo động đến mọi người đều biết. Trong tiểu lâu, trong trà lâu, đầy dây các loại tiếng thảo luận. Bạch Lang bang không chuyện ác nào không làm bắt nạt đàn ông chồng gẹo đàn bà, lần này bị diệt môn cũng là có tội thì phải chịu chẳng trách người bên ngoài, thật là khiến nhân vô tay kêu sướng à, chúng ta Nam khu có thể coi là muốn an ổn một quãng thời gian. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi nói rằng tay người là ai? Quang Minh giáo đỉnh. Vẫn là Bạch Lang bang chọc một vị tuyệt thế hung nhân. Bất quá ra tay thật là tàn nhẫn à, 437 nhân một tên cũng không để lại toàn bộ bị giết, Bạch Lang bang liền một con gà đều không chạy mất, thật sự chó gà không tha à, có người nói Bạch Lang lão bà hài tử đều bị giết chết ở tại trong phòng. Một thiết đô là phụ thân tạo nghiệt ngươi hòa giải một cái 8-9 tuổi hài tử có cái gì sai? Không thể nói như thế, chúng ta hỗn loạn lĩnh là địa phương nào, bị giết chỉ có thể đoán ngươi tu vi quá thấp thủ đoạn, áp phích không đủ sáng, nổ có không nổ tận gốc gió xuân thổi lại sinh. Ai, xem ra hỗn loạn lĩnh so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, dị vãng Bạch Lang bang tại Nam khu cỡ nào kiêu ngạo, thủ hạ cao thủ đông đảo bang chúng như mây cẳng có nhất thống Nam khu tư thế, Quang Minh giáo đỉnh đều có chút quản không được hắn, ngươi nói bây giờ nói diệt liền diệt, thế sự vô thường a, sau đó ở chỗ này hỗn có thể muốn cẩn thận một chút. Hắc, các ngươi còn không biết đi. Ta một cái tại linh thợ mỏ làm bà con xa biểu ca nói, đêm qua Bạch Lang bang cái kia mấy tòa linh quáng cũng bị thần bí thế lực cướp sạch, linh thạch linh mạch toàn bộ bị bao phủ một không. A, còn có việc này, vậy bọn hắn làm sao không chiếm có này mấy tòa linh quáng? Ngươi đây liền không hiểu được đi, chuyện này chỉ có thể ở trong bóng tối làm, Bạch Lang bang phía trên là ai? Là Quang Minh giáo đỉnh. Đoạt lấy linh quáng không phải rõ ràng để Quang Minh giáo đỉnh gọi đánh gọi giết sao? Quang Minh giáo đỉnh. Thái Duệ mặt âm trầm từ trong phòng đi ra, Bạch Lang bang bị diệt môn để hắn tâm tình thật không tốt, dù nói thế nào Bạch Lang bang cũng là Quang Minh giáo đỉnh một con chó. Tuy rằng con chó này không nghe lời, nhưng bị diệt cũng là tại đánh Quang Minh giáo đỉnh mặt. Thái Nhật thần tộc không cần sĩ, Thái Duệ rất tốt giải thích điểm này, năm nay hắn tài 25 tuổi cũng đã trở thành Quang Minh giáo đỉnh tại Thần Vẫn Thành người phụ trách, bản thân thực lực cũng không kém tại Tiềm Long bảng lên xếp hạng 34, có thể leo lên Tiềm Long bảng liền đại biểu một loại thực lực, Thái Duệ có thể xếp hạng tên thứ 34, tuyệt đối có đánh giết vạn thọ cảnh thực lực. Thái Duệ từ trong phòng đi ra, lúc này bên ngoài đã có mười mấy cái Quang Minh giáo đỉnh người đang chờ hắn, không thể không nói Quang Minh giáo đỉnh nội tình thâm hậu, mười mấy người này dĩ nhiên không có chỗ nào mà không phải là thiên nhân cảnh cường giả. Trong đó dẫn đầu một tên lão giả càng là một vị cao thủ, chỉ thấy toàn thân hắn nguyên lực sóng chấn động cực kỳ mịt mờ, nhìn kỹ dưới lại như vực sâu như ngục không thể dự đoán, nhất cử nhất động mơ hồ dẫn tới không gian chung quanh phát sinh. Nhàn nhạt gợn sóng, dĩ nhiên đã đụng chạm đến không gian ý nghĩa thâm ảo. Lấy thân phá không, tại vô tận trong không gian tự do qua lại, vạn dặm cự ly cách xa một bước đây cũng là vô thượng phá toái cảnh, lão giả tuy rằng không có đạt tới mức này, nhưng tu vi đến thiếu cũng là vạn thọ cảnh hậu kỳ lão quái, xa xa không phải hoàng bất khuất bạch đi thủ lĩnh như vậy vạn thọ cảnh khởi đầu hàng ngũ có thể so với. Lão nô bái kiến thiếu gia. Nhìn thấy Thái Duệ đi ra, lão giả hơi không người nói, Thái Duệ vội vàng nâng dậy lão giả, Minh Bá ta nói qua bao nhiêu lần ngươi không cần nhiều như vậy lễ, ngươi tại ngàn năm trước liền tùy tùng mẫu thân của ta, rất được mẫu thân của ta thưởng thức vẫn trung tâm cảnh cảnh, hiện tại lại là ta Quang Minh giáo đỉnh tại thần vẫn thành chấp sự, ngươi trực tiếp gọi tên ta liền được. Lễ độ không thể phế. Lão giả cố chấp lần thứ hai thi lễ một cái, lúc này mới trực lên eo được. Gặp lão giả cố chấp như vậy, Thái Duệ lắc đầu một cái cũng không nói thêm gì nữa, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia hơn 10 vị Quang Minh giáo đỉnh tại thần vẫn thành cao tầng, đêm qua Bạch Lang Bang bị diệt, ta hy vọng các ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý. Chuyện này, hơn 10 vị cao tầng hô liếc mắt nhìn đều mặt lộ vẻ ra ngượng nghịu, nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Thái Duệ lông mày dần dần nhăn lại đến, lúc này hơn 10 vị cao tầng chung đứng ra một người kiên trì nói, thiếu gia đêm qua những người kia hành động quỷ bí, chúng ta Quang Minh giáo đỉnh trong bóng tối tùy tùng người đều bị bọn họ nửa đường chặn giết, chỉ là biết những người này cực kỳ am hiểu ám sát thuật, dựa vào thuộc hạ suy đoán hẳn là sát thủ gây nên. Nói, người này đem trong tay một tấm màu đen thẻ hiện lên cho Thái Duệ, này trương màu đen thẻ chính là đêm qua dẫn đầu tên kia người áo đen tiện tay vứt ra thẻ, không biết làm sao đến trong tay của hắn. Thái Duệ cau mày tiếp nhận thẻ, tấm tạp phiến này hai mặt đen kịt ở trong đó một mặt lên viết một cái huyết hồng giết tự, Thái Duệ rắn chắc cái này giết tự, chỉ cảm thấy một cỗ nồng nặc máu tanh túc sát khí tức liền phả vào mặt. Thật nồng nặc sát ý. Thái Duệ cau mày nói, thiếu gia tấm tạp phiến này hẳn là những sát thủ kia lưu, gần nhất tại hỗn loạn lĩnh có rất nhiều bị ám sát nhân thân biên đều sẽ có như thế một cái thẻ, nói lý ra mọi người đều gọi chi vi huyết sát hắc thiếp, hẳn là xuất thân từ một cái thần bí tổ chức ám sát. Thái Duệ thưởng thức trong tay huyết sát hắc thiếp gật đầu, xem như là đón nhận người này thuyết pháp, lập tức do đạo cái kia đêm qua Bạch Lang Bang linh quáng gặp cướp sạch lại là xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng nói cho ta tổ chức sát thủ cũng tiếp cướp sạch linh quáng nhiệm vụ. Chuyện này, đứng ra người này chần chờ, kỳ thực cái này cũng là hắn khó khăn hoặc địa phương. Thiếu gia, lão nô cho rằng Bạch Lang Bang bị diệt chưa chắc không là một chuyện tốt. Gặp người này làm khó dễ, lão giả mở miệng giải vây nói, Bạch Lang Bang đối với thiếu gia vẫn dương phụng âm vi, hiện tại Bạch Lang Bang bị diệt ngược lại là còn lại thiếu gia một phen công phu, sau đó toàn bộ Nam khu liền toàn bộ quy thiếu gia nắm giữ, hơn nữa Bạch Lang Bang cái kia mười mấy tòa linh quáng tự nhiên cũng quy thiếu gia hết thảy. Ân, Minh Bá nói cũng có đạo lý. Thái Duệ gật đầu, nhìn về phía này hơn 10 vị cao tầng, nếu Minh Bá cho các ngươi nói chuyện lần này ta liền tha các ngươi, bất quá dám ở ta Quang Minh giáo đỉnh địa bàn lên tùy ý giết người, việc này quyết không thể giảng hòa, các ngươi phải nhanh một chút đem những người này tìm cho ta đi ra. Vâng. Gặp Thái Duệ không truy cứu nữa, này hơn 10 vị cao tầng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm vội vàng đáp ứng nói. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Thái Duệ tiện tay vẫy lui những người này, sau đó lại nhìn về phía lão giả, Minh Bá lần này mẹ phái ngươi tới nơi này, có phải hay không thần vẫn thành gần nhất muốn chuyện gì phát sinh? Không sai. Lão giả gật đầu, giáo chủ phái lão nô tới nơi này nhưng thật ra là vì hoàng hôn của mộ. Hoàng hôn của mộ? Thái Duệ nghi hoặc nhìn lão giả. Lão giả không để ý tới hắn, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về thần vẫn thành bầu trời, thần bí nói, thiếu gia cũng biết này hỗn loạn lĩnh bầu trời vì sao hưởng thọ đều bị mây đen bao phủ. Hoàng hôn của mộ, rốt cục viết đến nơi đây, đây là một cái chuyện mà cũng là một cái bắt đầu, tin tưởng đón lấy cổ mộ tình tiết nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng, hôm nay chỉnh lý, ngày mai mọi mắt mong chờ đi. Quy 1 chương 201, hoàng hôn của mộ. Lẽ nào cùng này hoàng hôn của mộ có quan hệ? Thái Duệ nhìn về phía lão giả. Hỗn loạn linh thiên hưởng thọ ảm đạm như bị bịt kín một tấm lụa mỏng, điểm này đối đi tới thần vẫn thành đã có một ít thời gian Thái Duệ nên cũng biết, chỉ là này cùng lão giả nói hoàng hôn của mộ có quan hệ gì? Hỗn loạn linh thiên sở dĩ mây đen nằm dày đặc, kỳ thực đó là bởi vì hoàng hôn của mộ. Hoàng hôn của mộ 10.000 năm mở ra một lần, năm nay khoảng cách lần trước cổ mộ xuất hiện vừa vặn 10.000 năm, khi mây đen hội tụ thời gian, đó là cổ mộ xuất hiện thời gian. Chờ một chút Minh Bá, này hoàng hôn của mộ rốt cuộc là thứ gì? Thái Duệ nhưng là càng nghe càng mê hoặc. Ha ha, lão giả khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, hoàng hôn của mộ chính là trung cổ cuối cùng một vị xương đế cường giả hoàng hôn cổ đế An Nghị Lăng mộ, hoàng hôn cổ đế một đời cất giấu đều ở bên trong, lần này là thiếu gia một hồi đại kinh ngộ, giáo chủ phái lão nô tới nơi này đó là trợ giúp thiếu gia đạt được bên trong cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn. Cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn. Thái Duệ cả kinh, dù hắn định lực phi thường cũng bị lão giả kinh sợ, phải biết to như vậy Quang Minh giáo đỉnh cũng chỉ có 3 cái cực phẩm thánh khí, một cái tại lão tổ trên tay, một cái tại giáo hoàng trên tay, cuối cùng một cái liền tại mẫu thân hắn trên tay. Cái khác không biết, nhưng Thái Duệ đã thấy mẹ thi triển qua một lần, một chiêu liền đem một vị vô thượng phá toái cường giả diệt sát, như vậy kinh thiên động địa một đòn đến bây giờ Thái Duệ đều dư vị vô cùng, bây giờ nghe đến hoàng hôn của mộ trung thì có một cái cực phẩm thánh khí, Thái Duệ làm sao không khiếp sợ, hơn nữa cái này cực phẩm thánh khí vẫn có thể là hắn. Cái kia Minh Bá, hoàng hôn của mộ khi nào mở ra? Biết rồi cổ mộ trung có cực phẩm thánh khí tồn tại, Thái Duệ cũng kích động lên. Mây đen hội tụ cổ mộ xuất hiện, hiện nay năm âm khí dày đặc nhất ngày, đó là cổ mộ mở ra thời gian. Lão giả mỉm cười nói, năm nay âm khí dày đặc nhất ngày là ngày mùng ngày 7 tháng 9, đây không phải là vẫn có thời gian một tháng. Thái Duệ kinh hô. Lão giả gật đầu cười. Bích Thủy Đảo. Môn chủ, đây là cướp sạch Bạch Lang Sơn trang vật sở hữu, đều ở bên trong. La Sát đem một chiếc không gian giới chỉ giao cho Tần Phàm, lúc này Chu Tức cũng đem một chiếc không gian giới chỉ giao cho Tần Phàm. Đây là đêm qua cướp sạch Bạch Lang Bang hết thảy linh quáng đoạt được linh mạch, tổng cộng 5 cái địa cấp linh mạch, 80 cái nhân cấp linh mạch. Tần Phàm mỉm cười tiếp nhận, sau đó linh hồn lực tiến vào bên trong thanh tra một phen, thấy buồn cười nói, Bạch Lang Bang của cải vẫn đúng là đủ giàu có. Nguyên lai, La Sát giao cho hắn chiếc không gian giới chỉ này, trung dĩ nhiên có tới 50 cái địa cấp linh mạch, trừ thứ này ra còn có 500 cái nhân cấp linh mạch cùng với 2 cái hạ phẩm thánh khí, nếu như hơn nữa Chu Tức cướp sạch linh quáng đoạt được, này cũng thật là một lần được mùa lớn. Không trách được vào nhà cướp của vẫn luôn là làm giàu nhất quán thủ đoạn, hai cái thánh khí tự không cần phải nói, chỉ những này địa cấp linh mạch, nhân cấp linh mạch liền đầy đủ Tần Phạm làm rất nhiều chuyện. Một gia tộc một thế lực nếu như không có đầy đủ linh mạch cũng không đủ linh nguyên đan, sẽ thua chỉ kém em bước đi liên tục khó khăn, thủ hạ thực lực không cách nào tăng cao. Không có để lại cái gì hậu hoạn chứ? Tần Phạm thu rồi nhẫn không gian lại nhìn về phía hai người đạo, như lời hắn nói hậu hoạn tự nhiên đó là chỉ Quang Minh giáo đình, hiện tại Tần Phạm thực lực còn không phải là cùng Quang Minh giáo đình lên xung đột thời điểm. Chu Tức nói, môn chủ yên tâm, đi cấp sạch linh quáng, thuộc hạ đều là tại Thanh Long đường, Bạch Hổ đường cùng Chu Tức đường tuyển hảo thủ, không có để bất luận người nào phát hiện. Huyết Sát đường làm việc, môn chủ yên tâm. La Sát cũng nói. Tần Phạm gật đầu, hai người làm việc hắn vẫn tương đối yên tâm, suy nghĩ một chút nói, đón lấy một quãng thời gian tận lực gấp thúc thủ hạ giảm thiểu ra ngoài, Huyết Sát đường cũng tạm thời đình chỉ tiếp thu ám sát nhiệm vụ đi, nếu chúng ta có linh mạch, liền hảo hảo tăng lên một thoáng thủ hạ thực lực. Vâng. La Sát cùng Chu Tức vội vàng đáp ứng. Tiếp theo, Tần Phạm từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 cái địa cấp linh mạch, 200 cái nhân cấp linh mạch giao cho Chu Tước, lại từ trung lấy ra 20 cái địa cấp linh mạch giao cho La Sát, lúc này mới vây lui hai người, Tần Phạm tin tưởng có những này linh mạch, Huyết Sát bộ cùng ba đường thực lực đều sẽ nhanh chóng tăng cao, chí ít có thể mang tu vi toàn bộ tăng lên tới linh nguyên cảnh. Sắp xếp xong xuôi Bạch Lang Bang khắc phục hậu quả công việc, Tần Phạm cất bước đi tới ngoài phòng ngẩng đầu nhìn hỗn loạn linh hồn ám bầu trời, gần nhất thiên địa linh khí sóng chấn động giống như càng ngày càng kịch liệt, trên bầu trời này mây đen thường xuyên cho Tần Phạm một loại rung động cảm giác, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lúc này, nếu như từ chỗ cao hướng phía dưới nhìn xuống liền có thể nhìn thấy, hỗn loạn linh phía trên mây đen chính lấy một loại chậm chậm tốc độ hướng về một phương hướng hội tụ, cái hướng kia hoảng sợ đó là Thần Vân Thành. Khoảng chừng, trái phải nghĩ không hiểu, Tần Phạm đó là trở lại trong phòng kế tục nghiên cứu trận đạo ngọc giản cùng với Hàn Túc Thông khiếu quyết, trải qua mấy ngày nay Hàn Túc Thông khiếu quyết còn có hơn 50 cái khiếu huyệt không có nắm giữ, bất quá coi như là hoàn toàn tìm hiểu Hàn Túc Thông khiếu quyết hơn nữa Thanh Long Tâm kiếm chi thuật, Tần Phạm cũng mới miễn cưỡng nắm giữ 1500 cái khiếu huyệt mà thôi, khoảng cách Tần Phạm kỳ vọng vẫn cách biệt rất xa. Tại Tần Phạm nghĩ đến, ít nhất cũng muốn nắm giữ 3000 cái khiếu huyệt trở lên hắn mới có thể thử nghiệm khiếu huyệt thành trận đột phá linh nguyên cảnh, đương nhiên trước tiên là tìm tới thích hợp trận pháp, nhưng một cái trận pháp cho dù là đơn giản nhất cũng cần mấy trăm khối linh thạch bố trí. Nếu như hơi chút phức tạp một điểm trận pháp liền cần hàng trăm hàng ngàn linh thạch, phức tạp hơn nữa liền cần dùng đến linh mạch, Tần Phàm đương nhiên sẽ không thỏa mãn đơn giản trận pháp, hắn muốn lấy đấu minh thần công các đại khí hải vi linh mạch, khiếu huyệt vi linh thạch bố trí kinh thiên đại trận. Nếu là có mấy quyển cực công pháp bí tịch là tốt rồi. Tại trở về nhà trước, Tần Phàm thở dài trong lòng đạo, theo nắm giữ khiếu huyệt ngày càng tăng nhanh, một ít địa cấp công pháp bí tịch đã tác dụng rất ít. Tần Phàm tin tưởng, liền tính tải cho hắn một quyển địa cấp bí tịch, trong đó chỉ sợ hắn không nắm giữ khiếu huyệt cũng sẽ không rất nhiều. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách ngày mùng ngày 7 tháng 9 càng ngày càng gần. Mà theo thời gian trôi đi, Thần Vẫn Thành bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều, thâm hậu tầng mây dừng lại tại Thần Vẫn Thành bầu trời, rất nhiều mây đen ép thành thành dục tuổi tư thế. Mà theo mây đen hội tụ, Thần Vẫn Thành chu vi thiên địa linh khí sóng chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí một ít dựa vào thiên địa linh khí tu luyện võ giả, không thể không bỏ qua tu luyện. Mây đen tề tụ Thần Vẫn Thành này một thần kỳ quan cảnh, tự nhiên cũng hấp dẫn lượng lớn cao thủ chú ý, hỗn loạn linh những thành trì khác một ít vạn thọ cảnh cường giả, thiên nhân cảnh cao thủ cũng dồn dập hiện thân Thần Vẫn Thành, ở giữa thậm chí còn có một chút quanh năm bế quan không ra lão quái vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Vẫn Thành cường giả thành đống, liền ngay cả thường ngày khó gặp thiên nhân cảnh cao thủ cũng dồn dập xuất hiện, hơn nữa hành sự cẩn thận từng ly từng tí một sợ sệt chọc phải vị nào vạn thọ cảnh lão quái, này tại dị vãng là không thể nào tưởng tượng được. Trong tiểu lâu, trong trà lâu, càng là đầy dây các loại hữu quan với mây đen thảo luận tiếng, Thần Vẫn Thành lập tức náo nhiệt lên. Bất chi bất giác, đã đến giờ tháng 9 phân hình ảnh ngắt quãng tại ngày mùng ngày 6 tháng 9. Lúc này, toàn bộ hỗn loạn linh bầu trời mây đen đã toàn bộ hội tụ đến Thần Vẫn Thành, hỗn loạn linh ngoại trừ Thần Vẫn Thành ở ngoài lần thứ nhất hưởng thụ đến dương quang phổ chiếu ấm áp, mà Thần Vẫn Thành tại mây đen bao phủ xuống nhưng hoàn toàn lâm vào bóng tối, cho dù ban ngày đồng dạng đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá như vậy tràng cảnh cũng không hề khiến cho chú ở lại Thần Vẫn Thành lượng lớn cường giả khủng hoảng, trái lại càng hưng phấn hơn lên, bởi vì bảo vật xuất thế thường thường kèm theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bích Thủy Trang Viên. Bích Trường Viễn ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu sau khi phát ra một tiếng thật dài thở dài nói, nên đến vẫn là tới, chỉ là không biết lần này ta Bích gia có thể hay không tìm được cường đại thời cơ. Ha ha, Bích Trang chủ là cái gì cho ngươi thở dài thở ngắn? Tại Bích Trường Viễn thở dài thời gian, Tần Phạm một bộ hắc ý mỉm cười đi tới. Nguyên lai là Tần môn chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Bích Trường Viễn gặp đến chính là Tần Phạm, trên ngựa lập tức đổi một bộ nụ cười nói, không biết Tần môn chủ hôm nay tới đây, có thể có chuyện gì? Nghe được Bích Trường Viễn muốn hỏi, Tần Phạm cũng không có khách khí, chắp tay nói, không biết Bích Trang chủ đối này Thần Vẫn Thành bầu trời mây đen biết bao nhiêu? Chuyện này, Bích Trường Viễn chần chờ một chút, bất quá lập tức nghĩ đến coi như là chính mình không nói cho Tần Phạm. Tới ngày mai hoàng hôn cổ mộ xuất hiện thời gian đối phương cũng sẽ biết được, như vậy còn không bằng bán đối phương một bộ mặt, hơn nữa cổ mộ xuất thế, việc có quan hệ trọng đại cường giả rất nhiều, nếu như có thể cùng Tần Phạm liên thủ, không thể nghi ngờ sẽ kết nối hạ xuống hành động có trợ giúp. Nghĩ đến đây, Bích Trường Viễn ha ha cười nói, không biết Tần môn chủ có từng nghe qua hoàng hôn cổ mộ. Hoàng hôn cổ mộ? Tần Phạm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mây đen, chợt lắc lắc đầu. Ha ha, hoàng hôn cổ mộ tương truyền vi trung cổ cuối cùng một vị đế giả hoàng hôn cổ đế lăng mộ, hoàng hôn cổ đế bản thân là hư thần cảnh đại năng, tại chết rồi liền có một tòa như thế này lăng mộ. Ta Bích gia điện tịch ghi chép hỗn loạn lĩnh mây đen đó là bởi vì hoàng hôn cổ mộ nguyên nhân, hoàng hôn cổ mộ mỗi hơn vạn năm xuất hiện một lần, mây đen hội tụ âm khí lúc dày nhất, đó là cổ mộ xuất hiện thời gian, mà có người nói biết ngày mai giờ tí đó là âm khí lúc dày nhất. Bích Trường Viễn nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Hoàng hôn cổ mộ, hoàng hôn cổ đế chết rồi cư trú vị trí, Tần Phàm nhìn đỉnh đầu mây đen mang nhiều hứng thú gật đầu. Gặp Tần Phàm bay lên hứng thú, Bích Trường Viễn đối ý nghĩ trong lòng càng thêm tự tin mấy phần, nói tiếp, Hoàng Hôn Cổ Đế không chỉ có tu vi cực cao hơn nữa tại luyện đan, luyện khí, trận pháp mặt trên đều có rất cao thành tựu, những khác ta không biết nhưng ta lại biết tại cổ mộ bên trong có một loại phá sát đan, này phá sát đan có thể khu trừ địa sát khí tăng thêm tiến vào thiên nhân cảnh tỷ lệ thành công. Đương nhiên, Hoàng Hôn Cổ Mộ trung chân quý nhất phải kể tới Hoàng Hôn Cổ Đế khi còn sống sử dụng quá một cái cực phẩm thánh khí, Mặt Nhật Hoàng Hôn. Trừ thứ này ra bên trong còn có lượng lớn chú phẩm, hạ phẩm thánh khí, thiên cấp công pháp bí tịch, thậm chí bên trong còn có tiên thuật. Tiên thuật. Nghe được tiên thuật Tần Phàm kinh hãi, Tần Phàm ngũ hành chí tôn đại tiên thuật chính là một loại tiên thuật, ngũ hành chí tôn đại tiên thuật tuy rằng bởi vì ngũ hành linh căn nguyên nhân đến nay vẫn chưa thể phát huy ra uy lực, nhưng Tần Phàm xưa nay chưa từng hoài nghi ngũ hành chí tôn đại tiên thuật cường đại, chỉ cần một cái thủy hoàng chi luân liền đủ để chứng minh hết thảy, thật muốn nói đến tiên thuật kỳ thực còn muốn so với cực phẩm thánh khí chân quý. Quy 1 chương 202, Tam đại yêu nghiệt. Mây đen tề tụ thần vẫn thành, như vậy kỳ lạ quang cảnh tự nhiên đem hỗn loạn lĩnh hơn nửa cường giả đều hấp dẫn lại đây, bọn họ tuy rằng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, càng là không biết hoàng hôn cổ mộ tồn tại, nhưng cũng không trở ngại bọn họ lòng hiếu kỳ. Một ít biết hoàng hôn cổ mộ cường giả cũng sẽ không đem nó nói ra, dù sao hoàng hôn cổ mộ xuất hiện thời gian những người này đều là đối thủ cạnh tranh, giành trước một bước ở phía sau thì có khả năng chiếm tiên cơ. Bích Thủy Trang Viên, theo Bích Trường Viễn giải thích, Tần Phàm đối với hoàng hôn cổ mộ cũng có một cái cơ bản hiểu rõ, tổng kết lại chính là cổ mộ trung lượng lớn năng lượng, thánh khí, công pháp, thậm chí là cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn cùng hư vô mở mị tiên thuật cũng ở bên trong, bất quá bảo vật tuy nhiều cổ mộ bên trong đồng dạng nguy hiểm tầng tầng, trận pháp cấm chế di thiên, không thể dễ dàng thu được. Nếu hoàng hôn cổ mộ quý giá như vậy, vô thượng phá toái thậm chí là hư thần cảnh đại năng trực tiếp ra tay, chẳng phải là càng dễ dàng hơn thu được bên trong bảo vật. Tần Phàm nhìn về phía Bích Trường Viễn nói, Tần Phàm biết hoàng hôn cổ mộ nhìn như quý giá, kỳ thực cũng là tương đương với ngụy thần cấp bậc di tích mà thôi, vẫn dẫn không nổi những này đã đứng ở đại lục đứng đầu thần linh hứng thú, trừ phi thần cấp di tích xuất hiện. Bất quá thần linh tuy rằng không cảm thấy hứng thú, nhưng cũng đủ để vô thượng phá toái thậm chí là hư thần cảnh đại năng điên cuồng, mà nếu như những người này ra tay hoàng hôn cổ mộ cũng không cần dò xét, cho nên Tần Phàm tài có này vừa hỏi. Ha ha, Tần môn chủ có không biết, hoàng hôn cổ mộ bản thân liền đối với tiến vào giả tu vi hữu hạn chế, tu vi một khi đạt đến vô thượng phá toái cảnh tiến vào bên trong thì sẽ xúc động bên trong trận pháp cấm chế, trực tiếp giết chết. Hoàng hôn cổ đế mặc dù chỉ là hư thần cảnh nhưng làm chung cổ cuối cùng một vị đế giả, hắn hạn chế cho dù là thần linh cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong, cho nên tiến vào cổ mộ nhiều nhất cũng là vạn thọ cảnh đỉnh cao cường giả. Bích Trường Viễn cười nói, như vậy ngã cũng còn có mấy phần cơ hội. Tần Phàm trong mắt tinh mang chợt lóe lên, cực phẩm thánh khí cùng tiên thuật hắn có thể không muốn, nhưng cực công pháp bí tịch hắn tình thế bắt buộc. Đáp ứng cùng Bích Trường Viễn cùng tiến vào cổ mộ thỉnh cầu, Tần Phàm đó là chuyển động thân thể, lên đường trở lại Bích Thủy Đảo. Nếu biết hoàng hôn cổ mộ nguy hiểm cấm chế tầng tầng, Tần Phàm đó là dự định tu luyện trận đạo ngọc giản trung ghi chép một loại bí thuật. Loại bí thuật này tên là phá vọng chi nhãn, có thể nhìn thấu tất cả trận pháp cấm chế do đó phá chi, là trận kỳ tử lưu lại ba loại bí thuật một trong. Trận kỳ tử một đời nghiên cứu trận pháp, càng là ý đồ lấy trận chứng đạo, tại trận pháp lên thành tựu không người nhìn theo bóng lưng, bởi vậy hắn lưu lại hai loại khác bí thuật đồng dạng cùng trận pháp có quan hệ. Loại thứ hai bí thuật là hư vô chi nhãn, hư vô chi nhãn quá tất cả trận pháp tự nhiên phá chi, còn cuối cùng một loại bí pháp tên là chân thực chi nhãn, có thể một chút hoàn nguyên sự vật bản chất, bất kỳ trận pháp cấm chế không thể ra thân, chân thực chi nhãn cũng chỉ là trận kỳ tử tại trận đạo ngọc giản lên một loại suy đoán, trong đó đã đụng chạm đến thiên đạo. Bất quá, đừng nói chân thực chi nhãn, coi như là hư vô chi nhãn nếu như tại trận pháp lên không có cực cao thành tựu, cũng đừng hòng tu luyện thành công, thế nhưng Tần Phàm có thể tu luyện hư vô chi nhãn. Mà đang ở Tần Phàm chìm đắm đang tu luyện chung, thời gian rất nhanh cũng đến ngày mùng ngày 7 tháng 9. Khi sáng sớm đến lúc, tuy rằng thần vẫn thành vẫn như cũ vẫn là hôn ám một mảnh, nhưng cũng dần dần xuất hiện huyên náo tiếng, bởi vì lúc này trên đỉnh đầu bọn hắn bầu trời mây đen dĩ nhiên dần dần rắn chắc lên, mà theo mây đen rắn chắc, một tòa hùng vi cổ mộ đường viền đồng dạng dần dần hiện mà ra. Lần này biến hóa, hiển nhiên đã kinh động vô số cường giả chú ý, bất quá đối với tầng mây biến hóa Tần Phàm nhưng là không biết gì cả. Lúc này Tần Phàm xếp bằng ở trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, mà từ hắn đóng chặt trong hai mắt cũng không ngừng có một đạo tử mang tránh qua. Lần này cổ mộ mở ra quả nhiên là đưa tới một ít lão quái vật à, bất quá khi Kim Thiên Hạ đã là thiên hạ của người trẻ, bọn họ muốn cấp giật, nhưng muốn trả giá thật nhiều. Trong một ngôi tử lâu, Cửu Sa ngẩng đầu nhìn phía trên hướng tới rắn chắc mây đen, trong con ngươi bay lên một vẻ ý lạnh. Ở bên cạnh hắn, hỗn loạn lĩnh một đám cao thủ thanh niên Phật Vô Lượng, Minh Lang, Huyên Cơ đám người thỉnh lình ở đây, võ giả đều có từng người vòng tròn, thế hệ trước cao thủ có thế hệ trước cao thủ vòng tròn, không thể nghi ngờ tòa tử lâu này đó là hỗn loạn lĩnh các loại, chờ thanh niên một đời cường giả vòng tròn. Cửu Sa tuy rằng cực đoan, nhưng ở bọn họ mấy người trẻ tuổi khí thịnh cường giả thanh niên đến xem nhưng cũng không vô đạo lý, bởi vậy đều mỉm cười gật đầu. Lời tuy nói như vậy, bất quá những này lao quái vật vẫn còn có chút thực lực, lần này quang ta biết vạn thọ cảnh đỉnh cao cấp bậc lao quái vật thì có vài vị, vạn thọ cảnh hậu kỳ lao quái càng có hơn 10 vị. Huyễn Cơ khẽ cười nói, xác thực như vậy, những người này đều đã tiếp cận đại nạn đến cổ mộ chính là vì tìm kiếm nghiền nát cơ duyên, bởi tiếp cận đại nạn bọn họ động thủ đến càng thêm không kiên kỵ, chúng ta bây giờ vẫn không phải là đối thủ của bọn hắn. Minh Lang cũng nói, nghe được Minh Lang, Cửu Sa bọn người trầm trọng gật đầu cảm nhận được áp lực lớn lao. Hoàng hôn cổ mộ lực hấp dẫn quá lớn, những này vạn thọ cảnh lão quái tuy rằng tiềm lực đã hết, nhưng xác thực khó đối phó. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Nhìn thấy bầu không khí nhất thời có chút vắng lặng, Huyễn Cơ khẽ cười nói, hoàng hôn cổ mộ như vậy động tĩnh lớn, ta nghĩ vị kia cũng muốn đến đây đi. Ngươi là nói hắn? Cửu Sa, Phật Vô Lượng cùng Minh Lang đợi một đám cường giả thanh niên gần như cùng lúc đó kinh hô, gặp Huyễn Cơ gật đầu, những người này lại trở nên trầm mặc. Nếu như vị kia muốn tới những này lão quái vật vẫn đúng là muốn kiêng kỵ mấy phần, nghĩ đến đây bọn họ đồng thời nhìn trời, trong mắt vẻ chờ mong càng thêm nồng nặc lên. Tại như vậy bức thiết chờ đợi hạ, thời gian cũng là chậm rãi trôi qua, mà đúng lúc kia chậm rãi tiếp cận giờ tí thời gian, một đạo chói tai xé gió tiếng, tự cái kia xa xôi chân trời nhưng là đột nhiên vang lên. Âm thanh rất là chói tai như cái kia kinh lôi nổ vang, có thể thấy được đến tốc độ của con người đạt đến kinh khủng đến mức nào cấp độ, cũng là tại xé gió tiếng vang lên trong nháy mắt, Tần Phàm cái kia vẫn đóng chặt hai mắt, cũng là trong nhất thời mở, một đạo hoa phá thiên điệu tử mang ở trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Phàm có thể cảm giác được một cỗ phóng lên trời phá diệt tất cả kiếm ý, tới lúc gấp rút tốc hướng về bên này lực lại đây. Tại kiếm ý ảnh hưởng hạ, vùng thiên địa này linh khí đều trong nhất thời cuồng bạo lên, cũng lại không phải có thể hấp thu linh khí mà là biến thành từng trôi có lực công kích tiểu kiếm. Đối mặt kinh khủng như vậy kiếm ý, Tần Phàm đều có loại sợ mất mật cảm giác, cường đại như vậy kiếm ý, cho dù so với Vũ Mục Đao ý lĩnh vực cũng không kém bao nhiêu. Mà trong thiên hạ, Tần Phàm biết sử dụng kiếm cao thủ cũng chỉ có một người, Kiếm Quý Hương, ngạo thị hết thảy thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nghĩ đến đây, Tần Phàm cất bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu, đó là nhìn thấy tại cái kia xa xôi phương tây một đạo bạch mang phá toái hư không, tới lúc gấp rút tốc lướt tới. Bạch mang phá không lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, một đường qua trực tiếp ở phía sau lưu lại một đạo màu đen trường ngân, cái kia kiên cố cực kỳ không gian dĩ nhiên như một tờ giấy mỏng, bị dễ dàng cắt ra, như vậy thành thế, coi là thật dọa người. Kiếm Quý Hương, hắn thật sự tới. Nhìn đạo kia đâm thủng bầu trời bạch mang, cựu xa đợi một đám cao thủ thanh niên trong ánh mắt đều hiện lên xuất ra không ít cực nóng. Kiếm Quý Hương không chỉ có là hỗn loạn lĩnh tiêu ngạo, tương tự cũng là hết thảy thanh niên một đời tiêu ngạo, không chỉ là bọn họ, lúc này Thần Vẫn Thành mọi người đều là nhìn về phía đạo kia bạch mang, trong con ngươi tránh qua từng đạo kinh ngạc hào quang. Hiển nhiên, Kiếm Quý Hương biểu hiện ra uy thế, tương tự đưa tới một ít lão quái vật chú ý. Hưu. Bạch mang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt đi tới Thần Vẫn Thành bầu trời, mà đợi bạch mang tán đi, nhưng là hiện ra một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên một bộ bạch y, tóc dài phiêu phiêu lưng đeo một thanh trường kiếm, thần thái thong dong, giống như là một vị bình thường thanh niên, bất quá nếu như nhìn kỹ, cả người hắn rồi lại như một thanh đã ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm, hơi động liền muốn giết người. Trên không bên trong, Kiếm Quý Hư ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi đảo qua phía dưới, ánh mắt, cho dù đảo qua những này vạn thọ cảnh hậu kỳ lão quái cũng không có một chút nào dừng lại, giống như cho dù là bọn họ cũng không biết hắn lưu ý. Hắn liền Kiếm Quý Hư sao? Tần Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm giữa bầu trời đứng thẳng đạo thân ảnh kia, đây chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất thanh niên cự tiêu, từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nói Vũ Mục là một thanh đủ để khai thiên tích địa bảo đao, như vậy Kiếm Quý Hư đó là một thanh đâm thủng bầu trời bảo kiếm, từ đối phương trong ánh mắt Tần Phàm có thể cảm giác được một loại kiếm ý, một loại coi rẻ tất cả phá diện tất cả khủng bố kiếm ý. Không phải không thừa nhận, Tần Phàm cùng với có chênh lệch rất lớn, loại này chênh lệch cho dù hiện tại hắn cùng cổ thần phân thân liên thủ, cũng không đủ chống lại. Ha ha ha, Kiếm Quý Hư lần này ngược lại là bị ngươi giành trước một bước. Mọi người ở đây vì Kiếm Quý Hư cảm giác mạnh mẽ đến kinh thán lúc, một đạo có mấy phần trêu tức tiếng cười nhưng là đột nhiên tại vùng thiên địa này vang lên, mọi người ánh mắt ngưng lại, ai vậy dám như thế cùng Kiếm Quý Hư nói chuyện? Không nghĩ tới sống sao? Nhưng mà Kiếm Quý Hư phản ứng nhưng là vượt khỏi dự đoán của mọi người, hắn không chỉ có vẫn không núp đít nộ, tuấn lãng trên mặt thậm chí còn xuất hiện vài sợi nụ cười. Ha ha, đế vô thực sự là ở nơi đâu cũng có thể gặp ngươi. Cái gì đế vô? Tiềm Long bảng xếp hàng thứ hai yêu nghiệt, hắn làm sao cũng tới? Ngày hôm nay cũng thật là yêu nghiệt tề tụ a, tới một cái Kiếm Quý Hư, đế vô cũng tới. Lẽ nào hôm nay ngũ đại yêu nghiệt muốn tề tụ? Kiếm Quý Hư cũng không hề tận lực hạ thấp giọng, bởi vậy hắn hết mức rơi vào trong thai mọi người. Mọi người vừa nghe người tới dĩ nhiên là đế vô, đối Vu Kiếm Quý Hư lúc trước cũng phản ứng dồn dập lộ ra như vẻ. Đế vô tại Tiềm Long bảng lên xếp hàng thứ hai, nếu bản về thực lực cùng Kiếm Quý Hư cũng kém không được không ít. Bất quá mọi người tùy theo mà đến nhưng là khiếp sợ, ngũ đại yêu nghiệt đã tới hai vị, hẳn là hôm nay ngũ đại yêu nghiệt thật có khả năng tề tụ. Mà mọi người ở đây dẫn luận dồn dập lúc, một đạo bóng người màu đen cũng là chậm rãi hiện thân mà ra, hắn cũng không hề Kiếm Quý Hư khi đến kinh thiên động địa uy thế, giống như là đột nhiên xuất hiện. Bất quá mọi người vẫn không có chăm chú đánh giá này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, một đạo hào sảng tiếng cười lớn nhưng là ngay sau đó vang lên, Kiếm Quý Hư, đế vô lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Kèm theo vang vọng đất trời tiếng cười lớn, một vệt kim mang cũng là tùy theo phá không mà đến, ánh mắt của mọi người ngưng lại, người tới, đây cũng là người phương nào? Quy 1 chương 203, tiến bảo. Kim mang phá không, dẫn động thiên địa linh khí chấn động, một vị kim bảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra, đây là một vị thanh niên, trên khuôn mặt mang theo ôn hòa nụ cười, khuôn mặt hiền lành, bất quá tại này cùng thiện nụ cười hạ nhưng cũng cất giấu kinh thiên ngạo khí. Dù sao, trong thiên hạ có thể cùng Kiếm Quý Hư, đế vô bực này thanh niên yêu nghiệt nói chuyện ngang hàng, cũng không nhiều. Thanh niên mái tóc màu đen phiêu phiêu, mặt như lãng nguyệt mục tựa như tinh thần, tại đông đảo ánh mắt nhìn kỹ dưới chậm rãi đến gần Kiếm Quý Hư, đi lại tự có một phen uy thế. Nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện này đạo bóng người màu vàng kim, Tần Phàm nhưng là nhất lăng, từ trên người hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức, tỉ mỉ muốn rồi lại không biết ở nơi nào gặp qua này tấm mặt. Ha ha, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này lần này cũng tới trên bầu trời, đế vô ánh mắt tại thanh niên áo bào vàng trên người quét qua, sau đó khẽ cười nói, làm sao? Ngươi đế vô có thể tới ta thì không thể đến. Thanh niên áo bào vàng chân mày cau lại, chợt khẽ cười nói, lần này ta đến chỉ là vì thu hồi bộ tộc ta tiền bối di bảo, ngã cũng là hắn đế vô, theo ta được biết cổ mộ bên trong cũng không hề người cảm thấy hứng thú đồ vật chứ. Đế vô nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với người trước không tỏ rõ ý kiến, hoàng hôn cổ đế là ám ảnh nhất tộc sự tình giấu được người khác nhưng không giấu giếm trụ bọn họ, bất quá bảo vật xưa nay có năng lực giả dựa vào chi, đế vô cũng sẽ không bởi vậy thoái nhượng. Thiếu hạo huynh, một năm không gặp, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Kiếm Quý Hư mỉm cười hướng về thanh niên áo bào vàng chào hỏi, từ thanh âm của hắn chung mọi người cũng biết người trước thân phận, dĩ nhiên là Hắc Ám giáo đỉnh thiếu chủ Tiềm Long bảng xếp hạng đệ ngũ thiếu hạo. Không trách được dám vu Kiếm Quý Hư bình đẳng nói chuyện, biết được thanh niên áo bào vàng thân phận, mọi người tránh không được lại là một trận thổn thức. Nghe được Kiếm Quy Hư nói ra thanh niên áo bào vàng thân phận, Tần Phàm nhưng là thân thể chấn động, hiện tại hắn biết quen thuộc nguyên nhân, nếu như Tần Phàm nhớ tới không sai Tiểu Ngọc cùng người trước như thế, cũng là đến từ Hắc Ám giáo đỉnh. Ha ha, Kiếm huynh một năm không gặp, kiếm trong tay ngươi nhưng là càng ngày càng sắc bén. Thiếu Hạo khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười, ta biết Kiếm huynh lần này tới là vì cổ mộ trung tiên thuật, nếu ta đoán không lầm, cổ mộ trung tiên thuật hẳn là kiếm đạo chung một loại tiên thuật, tên là Trảm Thiên rút kiếm thuật, chính thích hợp Kiếm huynh như vậy kiếm tu sử dụng, ngươi xem chúng ta liên thủ có được hay không? Ta đối với cổ mộ trung trận pháp cấm chế rất tin tưởng, ta thế ngươi đạt được Trảm Thiên rút kiếm thuật, ngươi thay ta đạt được ta Hắc Ám giáo đỉnh thánh khí mạt nhật hoàng hôn, làm sao? Thiếu Hạo không có để ý Đế Vô, nói ba xạo lại muốn cùng Kiếm Quy Hư kết minh. Kiếm Quy Hư nhìn thoáng qua Đế Vô, chợt gật đầu một cái, như vậy cũng tốt. Thiếu Hạo, mấy năm không gặp, ngươi cơn giận này nhưng là càng ngày càng cuồng ngạo. Nhìn thấy hai người kết thành liên minh, nói ba xạo đem cổ mộ bên trong vật quý giá nhất chia cắt, Đế Vô hừ lạnh một tiếng, cả khuôn mặt âm trầm lại. Ha ha, quá khen quá khen. Thiếu Hạo nhàn nhạt nở nụ cười, giống như cùng Đế Vô rất không đối phó. Hừ. Đế Vô lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần ngưng tụ mây đen không tiếp tục nói nữa, lần này hắn cũng là vì mạt nhật hoàng hôn mà đến, bây giờ hoàng hôn cổ mộ vẫn không có mở ra một thiết đô bằng nói vô ích, huống hồ rình cái này cực phẩm thánh khí cũng có khối người, đến lúc đó mỗi người dựa vào bản lĩnh chính là. Thiếu Hạo các loại, chờ ba người đều không tại nói chuyện, ngẩng đầu nhìn trời, đang đợi cổ mộ mở ra. Mà ở như vậy chờ đợi chung, thời gian cũng là chậm rãi trôi qua, lúc đó gián tiếp gần giờ tí thời gian, trên bầu trời mây đen rốt cục ngưng tụ thành hình, một vòng đen kịt yêu nhật từ từ bay lên. Cổ mộ muốn mở ra. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều là đại hỉ, ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia từ từ bay lên màu đen yêu nhật, ma quyền sát trưởng mỗi người đều kích động lên. Ầm. Trong thiên địa từng tiếng hưởng hạ xuống, cái kia màu đen yêu nhật rốt cục hoàn toàn hiện hiện, bốn phía cuốn vòng quanh đen kịt mây đen mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nghĩa địa đường viền, màu đen yêu nhật chính ở vào nghĩa địa trung ương, bên trong linh lực sôi trào hắc vân xoay tròn, dần dần tạo thành một con đường. Đi. Đường hầm hình thành trong nháy mắt, trên bầu trời Kiếm Quy Hư ba người thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành cầu vồng lướt ra khỏi, ba người đều tốc độ thật nhanh hầu như không phân trước sau đi tới màu đen yêu nhật ở dưới, lượn tiến vào đường hầm. Cổ mộ mở ra, sông a. Mau mau nhanh, tới trước tiến đến. Ai cản ta thì phải chết. Nhìn thấy ba người vọt vào cổ mộ, phía dưới cũng hỗn loạn lên, nguyên lực gào thét từng đạo bóng người cũng là nhanh chóng hướng về yêu nhật lao đi, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thần vẫn thành thân ảnh bay tán loạn, trong lúc chen lẫn từng tiếng giống giận, nhanh chóng lướt về phía yêu nhật. Đang bay lượn, cũng thỉnh thoảng có tranh đấu phát sinh, máu nhuộm trường không, tình cảnh rất là kịch liệt. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy cảnh này, Tần Phàm cũng mơ hồ kích động lên, chào một tiếng Bích Trường Viễn, thân hình dương ra đồng dạng hướng về bầu trời lao đi. Bích Trường Viễn cũng biết sự tình khẩn cấp, tiên tiến một bước thì có khả năng chiếm trước tiên cơ, lập tức cũng không có một chút nào dị nghị, thân hình hơi động theo sát Tần Phàm sau khi lướt về phía cổ mộ. Tần Phàm tốc độ cực nhanh, ven đường những bóng người kia bị hắn tận tốc vượt quá, gần như là trong nháy mắt đó là đi tới yêu ngày sau phương, sau đó không có một chút nào dừng lại tiến vào trong thông đạo. Tiến vào đường hầm, một cỗ yếu ớt hấp xả lực truyền đến, bất quá may mà này cỗ hấp xả lực cũng không lớn, Tần Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến ảo, chờ hấp xả lực biến mất thời gian, hắn đã ở vào một cái thật dài trong hành lang. Giờ khắc này ở chỗ này đã có rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh vừa tiến vào hành lang, đó là vội vã không nhịn nổi hướng về phần cuối phóng đi, cái cỗ này sức mạnh liền như đói bụng bảy bát thiên tráng hán đột nhiên nhìn thấy đồ ăn giống như. Tần Phàm cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt tại trên hành lang quét qua, nhẹ nhàng đi lại vài bước, phát hiện này hành lang chia thành vô số ngã ba, mỗi một cái ngã ba đều dẫn tới không giống phương hướng, lít nha lít nhít thật giống như là mê cung giống như vậy, ở trong đó Tần Phàm cũng không có phát hiện Kiếm Quy Hư ba người thân ảnh, hiển nhiên ba người đã sâu sắc tiến vào cổ mộ. Tại thật dài trong hành lang, lúc này cũng có từng đạo thân ảnh xuất hiện, may mà đại đa số người vừa xuất hiện đó là đâm đầu thẳng vào ngã ba chung, bằng không này thật dài hành lang cũng không bị người ảnh lấp kín không thể. Hô, khẽ thở ra một hơi, Tần Phàm ấn xuống sao động tâm tình, tại đông đảo bóng người trùng tìm được Bích Trường Viễn, Bích Trường Viễn lúc này có chút chật vật, quay về Tần Phàm khổ sở nở nụ cười, sau đó lượng lớn một thoáng hành lang hoàn cảnh chung quanh. Thần môn chủ, đi bên này. Bích Trường Viễn đánh giá chốc lát, rốt cục chọn lựa một cái ngã ba đi vào, Tần Phàm vi lăng, nhưng là không hề nói gì theo sát Bích Trường Viễn mà đi, lập tức hai người hóa thành cầu vồng, trực tiếp tiến vào Bích Trường Viễn chọn lựa này ngã ba chung. Tuy nói nơi này ngã ba không ít, nhưng người tiến vào cũng nhiều, hầu như mỗi cái ngã ba đều có bóng người tồn tại, này ngã ba cũng không ngoại lệ, bất quá may mà Tần Phàm gần đây cũng không tính muộn, lại thêm thượng cổ mộ bên trong cấm chế tầng tầng, những người này rất là cẩn trọng, Tần Phàm tại Bích Trường Viễn dẫn đường dưới, rất nhanh liền đem những người này bỏ qua, tiến vào đến ngã ba nơi sâu xa. Quy 1 chương 204, thu hoạch khá dồi dào. Bích Trường Viễn giống như đối cổ mộ bên trong hoàn cảnh rất là quen thuộc, tại ngã ba bên trong tạ trùng hữu lắc mình tự phiêu hốt, Tần Phàm theo phía sau hắn cùng nhau đi tới. Dĩ nhiên không có chạm được bất kỳ trận pháp cấm chế, an ổn đi tới ngã ba nơi sâu xa, đem người phía sau xa xa bỏ qua. Tại này ngã ba nơi sâu xa, rõ ràng xuất hiện một ít nhà đá, ngoài nhà đá có hào quang năm màu bao phủ, hiển nhiên là cấm chế tản mát ra hào quang, Tần Phàm bước chân dừng lại, nhà đá bởi vì có cấm chế tồn tại, hắn tuy rằng không thể nhìn thấy đồ vật bên trong, bất quá nhưng là cảm ứng được một cỗ cực cường linh lực sóng chấn động. Loại ba động này chung mang theo mạnh mẽ sát phạt sắc bén tâm ý, Tần Phàm nếu như đoán không sai, bên trong nhà đá hẳn là có một kiện thánh khí, hơn nữa căn cứ sóng chấn động, chí ít cũng là một cái trung phẩm thánh khí. Một cái trung phẩm thánh khí ở bên ngoài cũng là hiếm có đồ tốt, lập tức Tần Phàm giật mình trong lòng, muốn đi về phía trước, không nghĩ tới Bích Trường Viễn nhưng là đưa tay ngăn cản hắn. "Tần môn chủ, chúng ta còn là đừng làm lỡ thời gian, đan dược thất thì ở phía trước, Hoàng Hôn cổ đế am hiểu trận pháp, này cô cực cường linh lực song chấn động là trận pháp bắt trước đi ra, bên trong nhà đá cũng không có vật gì, hư hư thật thật, giống như vậy nhà đá phía trước còn có rất nhiều. Bích Trường Viện hướng về phía trước chỉ tay, Tần Phàm theo hắn chỉ nhìn sang, quả nhiên phía trước có rất nhiều nhà đá, mỗi một cái nhà đá bên ngoài đều có cấm chế ngăn trở, xuyên thấu qua cấm chế từng cô cực cường linh lực song chấn động tản mắt ra, dĩ nhiên đều giống như một cái trung phẩm thanh khí. Tần Phàm gật đầu một cái, dừng bước, đối với Bích Trường Viễn có mấy phần tin, lúc này trải qua chốc lát trì hoãn, người phía sau cũng đã chạy tới, lập tức Tần Phàm cùng Bích Trường Viễn liếc mắt nhìn nhau, hai người lần thứ hai hướng về nơi sâu xa buôn vút đi. Ven đường quá, từng cái nhà đá bị hai người bỏ lại đằng sau không có một chút nào dừng lại, loại này buôn lược kéo dài mấy phút, Bích Trường Viễn rốt cục ở một cái nhà đá trước mặt dừng lại, Tần Phàm ánh mắt cũng nhìn về phía cái này nhà đá cùng phía trước vẫn chưa có cái gì không giống, ngoài phòng có cấm chế ngăn trở, bất quá bên trong tỏa ra mà ra linh lực sóng chấn động, nhưng muốn mịt mờ rất nhiều. Loại này mịt mờ nếu như không tỉ mỉ quan sát căn bản phát hiện không ra, cũng may Tần Phàm linh hồn lực cường đại, nhưng có thể rất tốt phân chia điểm này. Trong này chắc chắn đồ tốt, không thể nói được chính là Bích Trường Viễn nhắc qua đan dược thất. Tần Phàm trong lòng vui vẻ, quả nhiên cùng Bích Trường Viễn hợp tác là chính xác, kém cỏi nhất cũng sẽ không làm cái tay không mà quay về. Lúc này Bích Trường Viễn tay đã sở về phía cửa đá, bất quá tay của hắn trưởng vừa mới tiếp xúc, đó là bị một cỗ cực cường sóng năng lượng gậy trở về. Bích Trường Viễn mặt liền biến sắc, cấm chế cường đại vượt quá hắn dự liệu, cho dù tìm được đan dược thất, muốn phá vỡ cấm chế cũng không dễ dàng. Đương nhiên cũng không thể nói không thể phá tan, chỉ là cần phải thời gian thôi, dù sao hoàng hôn cổ mộ không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, cho dù cấm chế bên trong cường đại, trải qua một đoạn dài dằng dặc năm tháng, chống đỡ trận pháp cấm chế linh thạch hoặc là linh mạch bên trong linh khí cũng trôi đi sắp xỉ rồi, đương nhiên cái này nhỏ yếu chỉ là dù sao, hoàng hôn cổ đế dù sao cũng là hư thần cảnh đại năng, hắn thiết trí trận pháp cấm chế, cho dù linh lực trôi đi, cũng không phải là ít. Trường Viễn như vậy tiên tiên hàng ngũ có thể dễ dàng phá tan. Này cấm chế bên trong rất cường đại, e sợ phá tan cần một cái thời gian không ngắn nữa. Nói, Bích Trường Viễn lo lắng nhìn ra phía ngoài, lúc này đã có người đi tới từng cái trước cửa đá. Bắt đầu động thủ bài trừ cấm chế, ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, nếu như những người này trước tiên một bước phá tan cấm chế phát hiện bên trong không có đồ vật, chỉ sợ. Không sao, bài trừ cấm chế giao cho ta được rồi." Tần Phàm cười nhạt, nhẹ như mây gió, trong giọng nói tràn ngập tự tin. "Ngươi?" Bích Trường Viễn nhất lăng, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần Phàm, hắn cũng không phải là hoài nghi Tần Phàm thực lực, mà là những này cấm chế theo thời gian trôi qua tuy rằng yếu bất rất nhiều, nhưng là không phải dễ dàng có thể bài trừ, trừ phi nắm giữ vạn thọ cảnh hậu kỳ thực lực, Bích Trường Viễn mặc dù biết Tần Phàm rất mạnh, nhưng là sẽ không cường đại loại trình độ này. Tần Phàm khẽ mỉm cười, hắn biết Bích Trường Viện ý nghĩ, nhưng không nói thêm gì, trận pháp cấm chế đối với hắn người mà nói rất khó bài trừ, cho dù vạn thọ cảnh hậu kỳ cường giả đem hết toàn lực, cũng muốn mười mấy lần công kích mới có thể phá tan, nhưng đối với Vu nắm giữ phá vọng chi nhãn Tần Phàm, nhưng thật đơn giản. Chỉ thấy, Tần Phàm bước về phía trước một bước đi tới trước cửa đá đứng lại, linh hồn lực tuôn ra, một tia cuốn quanh hướng về trên cửa đá cấm chế, sau đó trong mắt của hắn một đạo tử mang nhanh chóng tránh qua, một lát sau, cấm chế tất cả liền rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Trên cửa đá cấm chế do 890 khối linh thạch lấy một loại huyền diệu thủ đoạn bố trí mà thành, những này linh thạch khảm nạm tại cửa đá bên trong, cùng cửa đá liền làm một thể, trừ phi dùng man lực nổ ra, không có một chút nào thủ xảo khả năng. Bất quá Tần Phàm xem thấu trận pháp bố trí huyền bí, tất cả lại bất động, tay phải của hắn chậm chậm duỗi ra, lấy một loại kỳ lạ luật động chậm rãi tiếp cận cửa đá, Bích Trường Viễn đó là kinh hãi nhìn thấy trên cửa đá năm màu cấm chế giống như mất đi tác dụng, tùy ý Tần Phàm bàn tay thâm nhập đến bên trong mà không có một chút nào ngăn cản. Ầm. Nặng nề hưởng truyền đến, cửa đá trong nhất thời bắt đầu run rẩy. Sau đó liền tại Bích Trường Viễn có chút kinh hỉ trong ánh mắt, trong phút chốc chia 5 x 7. Một cái có thể ngăn trở vạn thọ cảnh hậu kỳ cường giả mười mấy lần công kích cường đại cấm chế, cứ như vậy bị Tần Phàm dễ dàng phá tan rồi, cho tới bây giờ Bích Trường Viễn vẫn không tin vào hai mắt của mình, đương nhiên Tần Phàm cũng không hề quản hắn, mà là xẹt qua cửa đá một bước bước vào trong phòng. Gặp Tần Phàm đi vào phòng, Bích Trường Viễn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cũng đi vào theo. Bên trong nhà đá bài biện rất là đơn giản, trống rỗng, ở chính giữa có một cái màu xanh biếc đại đỉnh, vừa tiến vào Tần Phàm ánh mắt của hai người liền dừng lại ở tại màu xanh biếc đại đỉnh bên trên. Nói vậy, Bích Trường Viễn nói tới phá sắt đan ngay màu xanh biếc trong dược đỉnh. Tần Phàm hơi trầm ngâm, đó là hướng về màu xanh biếc đại đỉnh đi đến. Cách đến tiến vào Tần Phàm mới phát hiện, cái này dược đỉnh cũng không phải là vật phàm, từng cỗ nồng nặc sinh cơ tự bên trên tản mắt ra, làm cho Tần Phàm tinh thần đều là chấn động, toàn thân giống như đắm chìm trong ấm áp ánh mặt trời bên trong, nhất thời dĩ nhiên quên mất tới đây mục đích. Thanh Ngọc Vương đỉnh. Bích Trường Viễn một tiếng thét kinh hãi, nhìn trước mắt xanh đậm đại đỉnh, trên mặt hiện lên xuất ra nồng đậm vẻ kích động, không được lẩm bẩm nói, khó mà tin nổi. Quá khó mà tin nổi, không ngờ rằng Thanh Ngọc Vương đỉnh dĩ nhiên ở chỗ này, thượng phẩm thánh khí dược đỉnh a. Thật sự quá khó mà tin nổi. Tần Phàm bước chân dừng lại, cũng từ trầm mê trùng phục hồi tinh thần lại, Bích Trường Viễn rõ ràng chuyển tới hắn trong tai, Tần Phàm cũng cảm nhận được kinh ngạc, hắn tuy rằng không có nghe từng nói Thanh Mục Vương đỉnh, nhưng cũng biết một cái thượng phẩm thánh khí dược đỉnh chân quý, đặc biệt là đối với luyện đan sư mà nói càng là hiếm có bảo vật. Thanh Mục Vương đỉnh, không ngờ rằng tại nơi nào còn có thêm vào thu hoạch. Tần Phàm khẽ mỉm cười, cũng không còn dừng lại, đi về phía trước mở ra nóc, đơn giản đại đỉnh bên trên cũng không hề trận pháp cấm chế, Tần Phàm tay phải hơi vừa dùng lực, nóc liền mở ra. Nóc mở ra, một cỗ nồng nặc mùi thuốc đó là nhanh chóng bật ra, biến thành nhân nhân xương trắng, nhất thời toàn bộ bên trong nhà đá đều nằm dày đặc loại mùi thuốc này. Khi Tần Phàm ánh mắt nhìn về phía đại bên trong đỉnh bộ lúc, tầm mắt đó là gắt gao chăm chú vào đại bên trong đỉnh cái kia tràn đầy đan dược bên trên. Những đan dược này êm dịu bóng loáng, trắng đoan như ngọc, hiện lên ngón cái kích cỡ tương đương, hiển nhiên phẩm chất cực tốt, từng cái tựa như chân châu bình thường trang bị đầy đủ toàn bộ đại đỉnh, một cỗ tinh khiết đến cực điểm nguyên lực tự đan dược bên trong truyền ra. Chuyện này, đây là phá sát đan. Tần Phàm có chút si ngốc nhìn mãn đỉnh đan dược, một lát sau, không khỏi mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, những này ở bên ngoài khó gặp đan dược, ở chỗ này dĩ nhiên xếp vào tràn đầy một đỉnh, trong này nên có bao nhiêu phá sát đan, 1000 vẫn là 10000. Phá sát đan tuy rằng không tính là cái gì nghịch thiên đan dược, nhưng cũng có thể phụ trợ võ giả tiến vào thiên nhân cảnh giới, càng có thể khắc chế địa sát khí, võ giả tại tiến vào đến thiên nhân cảnh thời gian 7 phách hợp nhất, chỉ có trải qua địa sát khí tôi luyện mới có thể hình thành địa phách, mà mọi người đều biết địa sát lại có 108 trọng thiên, càng là thâm nhập thu được thần thông tương ứng cũng càng cường đại, đây chính là phá sát đan chân quý vị trí. Ở bên ngoài, ngoại trừ một ít thế lực lớn, như Tần Phàm một tán tu như vậy là không chiếm được phá sát đan, một viên phá sát đan sao đến một cái địa cấp linh mạch trình độ, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Mà nơi này phá sát đan có ít nhất 5000 số lượng, tương đương thành linh mạch, đó chính là 5000 cái địa cấp linh mạch thậm chí càng nhiều. Ngẫm lại, Tần Phàm tội nghiệp chiếm được một tòa linh quáng, mấy tháng hạ xuống đoán được bao nhiêu linh mạch. Nơi này phá sát đan trực có thể tương đương với thần vẫn thành một năm thu vào, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được khoản tiền kết sủ. Không chỉ là Tần Phàm, lúc này Bích Trường Viễn cũng là ngây dại, hắn cũng không ngờ rằng nơi này dĩ nhiên nắm giữ như thế phá sát đan, có những này phá sát đan, hắn là có thể bồi dưỡng được từng cái cường giả, Bích gia lần thứ 2 có cường đại hy vọng. Đây là nhất làm cho Bích Trường Viễn kinh hỉ. Lần này vẫn đúng là không có đến không. Bích Trường Viễn nhìn mãn đỉnh đan dược, giống như là thấy được từng cái thiên nhân cảnh cường giả. Khiếp sợ vu dại ra, Tần Phàm chỉ là kéo dài mấy hơi thở đó là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, lập tức lấy ra hai chiếc không gian giới chỉ, linh hồn lực huyết tán ra, nhất thời thanh mục vương đỉnh bên trong đan dược đó là tự động chia làm hai cỗ, quần quần không ngừng bị Tần Phàm nhận được trong không gian giới chỉ. 2800 viên phá sát đan. Đây là một chiếc không gian giới chỉ bên trong phá sát đan con số, tại thu lấy phá sát đan sau khi, Tần Phàm tiện tay liền đem bên trong một cái không gian nhẫn đưa cho Bích Trường Viễn, Bích Trường Viễn cũng không hề nói gì, đây là hai người tại đến trước đó liền thương lượng kỹ càng rồi chiếm được bảo vật một nửa phần, đưa tay liền nhận lấy cẩn thận từng ly từng tí một sáo ở tại trên tay. Tại thu lấy phá sát đan sau, Tần Phàm nhưng chưa liền như vậy rời khỏi, mà là vài đạo dấu tay đánh ra, bao phủ hướng về phía Thanh Mục Vương đỉnh, đây cũng là một cái hiếm có thượng phẩm thánh khí dự đỉnh, Tần Phàm đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Quy 1 chương 205, mỗi người đi một ngả. Gặp Tần Phàm thu lấy Thanh Mục Vương đỉnh, Bích Trường Viễn ngược lại cũng không hề nói gì, nhà đá lên trận pháp cấm chế đều là đối với phương phá tan, nếu như không có Tần Phàm hắn khả năng liền một viên phá sắt đan cũng không chiếm được, thậm chí bởi vậy còn có thể làm mất mạng, thượng phẩm thánh khí dược đỉnh tuy rằng chân quý, nhưng Bích Trường Viễn cũng hiểu được lấy hay bỏ, tại thần vẫn thành Bích ra dựa giống Tần Phàm địa phương vẫn rất nhiều, Bích Trường Viễn sẽ không vì một cái dược. Đỉnh trở mặt Tần Phàm, điểm ấy lấy hay bỏ chi đạo Bích Trường Viễn vẫn có đúng mực. Tần Phàm vài đạo dấu tay đánh ra, Thanh Mục Vương đỉnh đó là kịch liệt bắt đầu run rẩy mặt trên thanh mang phun trào, sau đó liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu thu nhỏ lại. Hết thời thánh khí đều có thể lớn có thể nhỏ công năng, Thanh Mục Vương đỉnh vẫn thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay bị Tần Phàm vồ một cái tại trong lòng bàn tay, quan sát chốc lát liền thu vào trong không gian giới chỉ. Đát đát, đát đát đát. Ngay Tần Phàm vừa thu lấy Thanh Mục Vương đỉnh, bên ngoài gần như cùng lúc đó vang lên tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Tần Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cả người một thoáng căng thẳng, Bích Trường Viễn cũng là một mặt vẻ kinh hoàng, nếu để cho người ở phía ngoài biết ngay vừa nãy bọn họ phát tài rồi một phen phát tài, chỉ sợ hậu quả không cần nghĩ cũng sẽ biết, ngay lập tức sẽ rơi vào mãi mãi không kết thúc trong vây công. Hại lao tử phí đi nửa ngày kính, dĩ nhiên không có thứ gì. Tần Phàm phun ra một cục đầm đặc, quay về không gian phòng chống rống mắng một câu, đang lúc ấy thì, ba bóng người vừa vặn trải qua Tần Phàm vị trí nhà đá, bọn họ vốn là muốn tiến vào bên trong nhà đá coi coi, sao vừa nghe đến Tần Phàm cố sức chửi âm thanh, nhưng là cùng nhau lộ ra nụ cười, bước chân không có một chút nào dừng lại bước qua. Hô. Nhìn thấy ba người đi, Tần Phàm thở phào một hơi. Ba người này đều là thiên nhân cảnh tu vi, đi đầu một người càng là đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh cao, cùng với giao thủ với nhau Tần Phàm tuy rằng không sợ, nhưng thế tất sẽ đưa tới cái khắc cường giả, đây là Tần Phàm không muốn nhìn thấy. Hiện tại ba người đi, tự nhiên mất đi một phen phiền phức. Nguy hiểm thật. Bích Trường Viễn cũng là thở phào một hơi, nếu để cho ba người đi vào, bên trong nhà đá tuy rằng không còn đan dược nhưng cũng có một cỗ mùi thuốc lưu lại, nếu như ba người cảm giác linh mẫn, có rất lớn bại lộ khả năng, đến lúc đó tránh không được một phen đắc chiến. Hư hư thật thật, cũng không phải là mỗi cái bên trong nhà đá đều có bảo vật, này thì có Tần Phàm hai người đục nước béo cò khả năng, bên trong nhà đá đã không có đồ vật, hai người nhấc chạy bộ ra nhà đá, lúc này ngã ba bên trong đã người đông như mắc gửi, mỗi cái nhà đá đều bị bạo lực nổ ra. Bất quá nhìn thấy những người này thất vọng vẻ mặt, nhưng là không có được cái gì có thể lấy ra được bảo vật. Tần Phàm cùng Bích Trường Viễn liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu lòng không hết lẫn vào trong đám người, hướng về ngã ba nơi sâu xa đi đến, Tần Phàm cùng Bích Trường Viễn theo đoàn người, không nhanh không chậm hướng đi khác một cái ngã ba. Bích trang chủ, chúng ta liền ở đây tách ra chứ? Nhìn ngã ba bên trong túm năm tụm ba bóng người, Tần Phàm đột nhiên nói. Cổ mộ mở ra thời gian chỉ có 2 tháng, thời gian khẩn cấp, Tần Phàm tới đây mục đích là hy vọng cho tới mấy quyển thiên cấp bí tịch, không thể nghi ngờ lấy Bích Trường Viễn tiên thiên cảnh tu vi là một liên lụy, không có chính mình đến thực sự. May mà này ngã ba bên trong người tuy nhiều, nhưng chỉ cần Bích Trường Viễn không động thủ cướp giật bảo vật, an an ổn ổn vượt qua 2 tháng là có thể, chính là biết rồi điểm này, Tần Phàm tài dứt khoát kiên quyết đưa ra tách ra. Cũng tốt, thần môn chủ phải cẩn thận. Bích Trường Viễn cũng biết mình không giúp được Tần Phàm, rất thoải mái đáp ứng, chiếm được phá sát đan Bích Trường Viễn mục đích đã đạt đến, hắn không có cùng một chúng cường giả cướp giật cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn hoặc là tiên thuật giá tâm, an ổn ổn vượt qua 2 tháng là Bích Trường Viễn tối lựa chọn chính xác. Tần Phàm gật đầu một cái cũng không tiếp tục nói cái gì, thay đổi hướng về trước tiên bình tĩnh, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng cấp tốc cuồng thoán mà đi. Thần môn chủ, công pháp bí tịch tại cái thứ 5 ngã 3. Nhìn bay trốn mà ra Tần Phàm, Bích Trường Viễn nhắc nhở một câu, nghe được hắn Tần Phàm thân hình dừng lại, quay về Bích Trường Viễn lần thứ 2 gật đầu một cái, sau đó thân hình một quải, tiến vào một cái khác ngã 3 biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Tần Phàm thân hình biến mất, Bích Trường Viễn trưởng thở dài một hơi, quan sát một thoáng hoàn cảnh xung quanh, thân hình lóe lên, tương tự biến mất không còn tăm hơi. Tại ngã 3 bên trong, Tần Phàm tốc độ cực nhanh, căn cứ Bích Trường Viễn cuối cùng nhắc nhở, Tần Phàm thất quải bắt quải lần thứ 2 đi tới mới vừa tiến vào cổ mộ sâu thẳm đường hầm ra, sau đó tìm tới cái thứ 5 ngã 3 đi vào. Lúc này cổ mộ trung, hơi có chút người đông như mắc cửi cảm giác, Tần Phàm trải qua địa phương càng là có vài chỗ xảy ra tranh đấu, xem bộ dáng kia, hiển nhiên cũng có người tìm được không sai bảo vật, bất quá Tần Phàm nhưng không có quản bọn hắn, mà là dựa theo Bích Trường Viễn cuối cùng chỉ thị, từ từ đi tới cái thứ 5 ngã 3 nơi sâu xa. May mà cổ mộ diện tích cực đại, đường hầm đa dạng, thường thường ngã 3 bên trong lại bao hàm ngã 3, thậm chí có địa phương nhìn như không có đường, kỳ thực nhưng là có trận pháp ngăn trở, bởi vậy khi Tần Phàm đi tới cái thứ 5 ngã 3 nơi sâu xa lúc, người nơi này cũng không nhiều, bất quá lệnh Tần Phàm cảm thấy thất vọng chính là người ở đây tuy rằng không nhiều, nhưng một ít nhà đá lên cấm chế nhưng toàn bộ dùng bạo lực nổ nát, trong gian phòng giống tuyết, hiển nhiên cướp sạch không chỉ một lần. Cuối lối đi giống như có trận pháp sóng chấn động. Tâm thần hơi động, từ khi tu thành phá vọng chi nhãn Tần Phàm đối với trận pháp cảm ứng càng ngày càng linh mẫn, bất kỳ trận pháp đều chạy không thoát Tần Phàm linh hồn lực, nhất bộ đi tới ngã ba phần cuối, nơi này đã không có đường, hiện ra ở trước mắt chính là một đạo thâm hậu vách tường, bất quá Tần Phàm nhưng là phát hiện, trận pháp sóng chấn động chính là từ mặt này trên tường truyền ra. Phá vọng chi nhãn. Trong ánh mắt một đạo tử mang tránh qua, Tần Phàm lần thứ 2 dùng tới phá vọng chi nhãn, linh hồn lực tràn ngập mà ra, từng tia từng dòng quấn quanh hướng về phía này vách tường. Này chuyện này, hiếu kỳ đặc trận pháp, không hổ là hoàng hôn cổ đế. Mượn phá vọng chi nhãn, Tần Phàm quả nhiên phát hiện phía này vách tường là một đạo kỳ lạ trận pháp, toàn bộ trận pháp do 1008 khối linh thạch, dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo tạo thành, có thể mê hoặc tất cả linh hồn lực tra xét, cho dù một tên vạn thọ cảnh hậu kỳ cường giả đi qua từ nơi này, cũng sẽ không phát hiện bất kỳ không giống. Loại này trận pháp không có lực công kích, đi qua nơi này người một cách tự nhiên liền đem này đạo trận pháp xem là một mặt vách tường, như vậy chân thực trận pháp, Tần Phàm cho dù tại trận kỳ tử lưu lại trận đạo ngọc giản trung, cũng không thường thấy. Như vậy trận pháp, có vẻ như có thể mê hoặc nơi này phần lớn nhân đi, bất quá đáng tiếc. Tần Phàm bàn tay lớn rũa ra, dừng lại ở tại vách tường ở ngoài, thoáng chần chờ chốc lát, sau đó Tần Phàm bàn tay không có một chút nào ngăn trở thâm nhập đến trong vách tường, mà thần kỳ chính là, phía này vách tường cũng không hề hư hao. Ha ha, quả thế. Tần Phàm khẽ mỉm cười, lập tức cũng không tiếp tục dừng lại, vừa sải bước ra cả người giống như là xuyên tường mà qua, biến mất ở ngã ba bên trong. Quy 1 chương 206, hai bản tiên cấp bí tịch. Trên vách tường trận pháp này cấm chế, chỉ là đối thần thức có mê hoặc ngăn cách tác dụng, cũng không thể ngăn trở thân thể, Tần Phàm một thoáng tiến vào, hiện ra ở trước mắt nhưng là một cái thế giới khác. Và mắt, đây là một cái rộng đại điện. Chu vi có lít nha lít nhít đường hầm, bên trên điêu khắc phức tạp hoa văn, sơ hơi vừa nhìn là một cái khổng lồ trận pháp, tại thật cao khung đỉnh bên trên, đại trận diễn hóa xuất ra nhật nguyệt sao trời, thiên địa vận chuyển đồ án, cực kỳ huyền ảo. Tần Phàm biết, nơi này hẳn là chính là cổ mộ chân chính bên trong, bên ngoài những này ngã ba bên trong tuy rằng cũng có đồ tốt, nhưng xa xa không thể cùng nơi này so với, chỗ này đại điện mới là hoàng hôn cổ mộ chân chính trung tâm. Kiềm chế hạ trong lòng hỏa nhiệt, Tần Phàm cũng không hề lập tức tầm bảo, mà là cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía, trong đại điện trận pháp tầng tầng, hay là một cái không tốt sẽ rơi vào là một loại trong đại trận, không phụ thuộc vào Tần Phàm không cẩn thận. Hơn nữa thông qua quan sát, Tần Phàm phát hiện lúc này đại điện có rất nhiều trận pháp cũng đã phá hỏng, những này phá hoại trận pháp mở ra một con đường, trực tiếp dẫn tới đại điện nơi sâu xa, hiển nhiên Tần Phàm cũng không là cái thứ nhất đạt đến nơi này, tại trước hắn cũng đã có người, hơn nữa còn đã tiến vào đến bên trong. Tần Phàm ánh mắt đảo qua những này phá hoại trận pháp, sau đó liền đột nhiên động lại ở tại mỗi một cái trận pháp bên trên, đây là một cái phòng ngự trận pháp, Tần Phàm may mắn tại trận đạo ngọc giản trung gặp qua. Tên là Quy Quang Thuẫn Thiên trận có thể chịu đựng 3 lần vô thượng phá toái cảnh đại năng công kích, bất quá lúc này Quy Quang Thuẫn Thiên trận nhưng là phá tan rồi, trên mặt đất lưu lại một vết kiếm hằn sâu, Tần Phàm thông qua không chọn vẹn trận pháp chỉ là loáng thoáng nhìn. Nay đạo kiếm ngân, một cỗ kinh thiên kiếm ý nhưng là phả vào mặt, vô cùng sắc bén phá diệt tất cả. Kiếm quý hư. Tần Phàm có thể nghĩ đến cũng chỉ có người này có kinh khủng như vậy kiếm ý, biết rồi phá trận người, Tần Phàm con người đó là có rút nhanh lên, Tần Phàm tuy rằng chưa từng thấy qua kiếm quý hư ra tay, bất quá có thể dựa vào sức một người, lực ép toàn bộ đại lục thanh niên một đời cường giả. Thực lực đó tất nhiên hết sức lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ Tần Phàm là không muốn cùng người này chạm mặt. Bất quá đại điện ngay trước mắt, muốn cho Tần Phàm tay không mà quay về cũng không làm được, kế trước mắt. Tần Phàm ánh mắt nhìn về phía một con đường khác, đại điện này cực kỳ rộng lớn, bởi vậy dẫn tới đại điện nơi sâu xa đường cũng không ngừng kiếm quy hư này một cái, còn có cái khác đường, bất quá kiếm quy hư con đường này nhưng là trực tiếp nhất, đến đại điện nơi sâu xa cũng là ngắn nhất, cái khác đường đều muốn viễn lên không ít, con đường ở giữa trận pháp cũng nhiều, bất quá Tần Phàm không muốn cùng kiếm quy hư chạm mặt, hoặc là rất sớm chạm mặt, cũng chỉ có đi một con đường khác. May là Tần Phàm tu thành phá vọng chi nhãn, tuy rằng không thể làm đến vạn ngàn trận pháp không dính lên người trình độ, nhưng tất cả trận pháp ở trong tay hắn đều thành rồi đồ chơi, có thể ung dung phá chi, nếu như bằng không thì, đừng nói tại từng bước sát khí trong đại điện mở ra một con đường, bước ra một bước sẽ bị đại trận cắn giết, cho dù phát hiện bảo vật cũng không thể bài trừ cấm chế, chỉ có thể vọng bảo than thở. Đi. Tần Phàm lựa chọn một cái xa xa rời khỏi kiếm quy hư con đường kia, trong mắt tử mang tỏa sáng, lần này cũng không phải là lóe lên, mà là toàn bộ con mắt đều đã biến thành màu tím, dù sao trong đại điện trận pháp vô số từng bước sát khí, Tần Phàm chỉ có thời khắc vận dụng phá vọng chi nhãn, mới có thể bảo đảm an toàn. Tay của hắn tại trong trận pháp xen kẽ, dễ dàng phá tan từng cái để trận pháp tông sư đều muốn cảm thấy đầu tráng váng nhãn loạn trận pháp, vô thanh vô tức, từng bước tiếp cận đại điện nơi sâu xa. Mỗi phá tan một cái trận pháp, Tần Phàm khoảng chừng có thể đi lên ngũ bộ, mà nơi này khoảng cách đại điện nơi sâu xa chí ít ngàn bộ, vậy chính là có ít nhất sắp tới 200 đạo trận pháp, hơn nữa theo trận pháp phá vỡ, mặt sau cũng thay đổi cảnh sắc, không còn là đại điện, mà là trở thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đường hầm, bốn phía đều là năm màu yên vụ. Lạch cạch. Sau nửa canh giờ, liên tiếp chỗ này đại điện vô số cái ngã ba trùng, một chân đột nhiên bước vào, chân rơi xuống diện phương lên phát sinh lanh lảnh tiếng vang, ngay sau đó một cái bóng đen đi đến. Cuối cùng cũng coi như đi tới nơi này, hắc hắc, chỉ sợ ta là cái thứ nhất tiến vào tới đây đi. Người đến đắc ý nở nụ cười, sau đó tùy ý nhìn lướt qua đại điện, bất quá ngay sau đó nụ cười trên mặt đó là biến mất không còn tăm hơi, bởi vì hắn cũng là thấy được kiếm quy hư đi qua con đường kia, mà Tần Phàm cái kiếp nhưng không có thấy, bởi vì Tần Phàm tại đi qua sau khi, lại để cho trận pháp khôi phục vận chuyển, bởi vậy người đến nhìn thấy chỉ là kiếm quy hư đi qua con đường này. Kiếm quy hư, đáng chết, dĩ nhiên để hắn dẫn trước một bước. Bóng đen thần sắc cứng lại, trên mặt khó coi lên, hiển nhiên hắn cũng chưa phân biệt ra cái kia bị phá hư trận pháp mặt trên lưu lại xung thiên kiếm ý, cố sức chửi một tiếng, bóng người màu đen hóa thành một đạo mơ hồ ảnh tử, trực tiếp theo kiếm quy hư phá tan con đường, vọt vào. Lại qua nửa khắc đồng hồ, một đạo bóng người màu vàng kim cũng đã xuất hiện ở trong đại điện, thân ảnh sau khi xuất hiện vẫn vô cùng khoa trương lau trên đầu đổ mồ hôi. Vẫn đúng là khó tìm a, bất quá cuối cùng cũng coi như tiến vào. Ồ, dĩ nhiên đã có người. Kiếm quy hư tiểu tử này. Bóng người màu vàng kim một tiếng khẽ ồ lên, cũng không dừng lại lâu, tương tự thuận đường, hướng đi đại điện nơi sâu xa. Vù vù hô. Thân ảnh sai sai, bóng người màu vàng kim sau khi xuất hiện không lâu, người trong đại điện ảnh cũng bắt đầu tăng lên, bất quá có thể tới nơi này phần lớn là một ít vạn thọ cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ lao quái vật, tình cờ có mấy người tu vi thấp người xông vào nơi này, cũng không biết vì sao rơi vào trong đại trận, bị tươi sống giết chết. Minh bá, nơi này chính là hoàng hôn cổ mộ trung tâm. Thái Duệ ánh mắt quét mắt đại điện, phía sau đi theo vị kia thực lực sâu không lường được lão giả. Là thiếu gia, cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn thì ở tòa này đại điện nơi sâu xa rồi, lần trước chúng ta cũng đến nơi này, bất quá nhưng không có phá tan cấm chế bên trong, còn lần này lão giả tạo quét chu vi cùng hắn tu vi gần như mấy người, nói, lần này hẳn là sắp xỉ rồi. Lão giả nói chuyện cũng không có tận lực hạ thấp giọng, dù sao có thể tới nơi này đều là thực lực cực cường người, dâu dâu diếm diếm cũng không làm nên chuyện gì, đến cuối cùng cướp giật bảo vật lúc, hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Cái kia Minh Bá, chúng ta đi nhanh lên đi. Vừa nghe đến cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn là ở nơi này trong đại điện, Thái Duệ trên mặt hiện ra nóng lòng muốn thử nụ cười, lão giả gật đầu, cũng không thèm quan tâm cái khác mấy cái lão quái, đi theo Thái Duệ dọc theo kiếm quy hư đã sớm phá tan đường hầm, một đường đi vào. Những người này tất cả đều là lão quái, đối với tự thân thực lực cực kỳ tự tin, bởi vậy cũng không hề như Tần Phàm như vậy lén lút mò tiến vào, mà là giống nhau dọc theo cái lối đi này, quang minh chính đại, ở bề ngoài nhưng là bất đi một phen phiền phức. Mà Tần Phàm lúc này đã đi tới đại điện nơi sâu xa rồi, bởi con đường lựa chọn trên có sai lệch, cho nên khoảng cách kiếm quy hư bọn họ nhưng rất xa. Đại điện nơi sâu xa trước sau như một chính là năm màu lưu quang, mà ở này lưu quang bên trong, loan thoáng có thể thấy mấy đạo hào quang hiện ra đao, thương, kiếm, thuẫn vân vân hình dạng, hiển nhiên là từng cái thanh khí, hơn nữa có thể nơi ở trong đại điện, điều này cũng thanh khí chí ít cũng là trung phẩm cấp bậc. Bất quá Tần Phàm nhưng không có chuyển động thân thể, lên đường tu lấy, hiển nhiên những này thánh khí bốn phía năm màu yên vụ, là từng cái cường đại trận pháp, hơn nữa những này trận pháp so với trong đại điện trận pháp còn cường đại hơn, Tần Phàm tuy rằng có phá vọng chi nhãn, nhưng bài trừ lên cũng rất phiền phức, chỉ ít tốn hao thời gian mấy ngày, cổ mộ bên trong thời gian hữu hạn, Tần Phàm đương nhiên sẽ không nhân tiểu thất miệng lớn. Trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí. Tần Phàm nhìn năm màu yên vụ trung đồng bền một kiện kiện thánh khí, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nhiều như vậy thượng phẩm thánh khí ở bên ngoài một cái cũng khó khăn. Hoàng hôn cổ đế cũng thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nếu như thời gian giàu có, Tần Phàm cũng không ngại lấy vài món, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc, công pháp bí tịch mới là Tần Phàm thứ nhất việc quan trọng. Lại bài trừ mấy cái trận pháp, Tần Phàm hướng bên trong đi vài bước, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện ở năm màu yên vụ bên trên. Công pháp bí tịch. Nhìn đạo lưu quang này, Tần Phàm con mắt đột nhiên co rút nhanh lên, hít sâu một hơi, linh hồn lực chậm rãi tiếp cận đạo lưu quang này. Hay là hoàng hôn cổ đế cố ý vì thế, năm màu yên vụ cũng không trở ngại thần thức tra xét, bất quá tuy rằng không ngăn cản, nhưng là đại đại hạn chế tra xét phạm vi. Ở bên ngoài Tần Phàm thần thức mấy có thể bao trùm chu vi trăm trượng, mà ở nơi này nhưng cũng chỉ có 3 trượng, bất quá này 3 trượng đối với Tần Phàm đầy đủ. Cựu quang truy tinh thuật, linh hồn lực thâm nhập đi vào, Tần Phàm đó là biết rồi này bản công pháp tên, hơn nữa lệnh Tần Phàm vui vẻ chính là lại còn là một quyển thiên cấp bí tịch. Thật là bạo tay. Tần Phàm thì thào tự nói, tùy tiện nhìn thấy một quyển sách, dĩ nhiên chính là thiên cấp, điều này làm cho Tần Phàm đối với hoàng hôn cổ đế càng ngày càng bội phục, hơn nữa Tần Phàm đối với mặt sau cũng dần dần mong đợi, một khi có 2 bản cực bí tịch, không, tốt nhất là 3 bản. Hắn là có thể nắm giữ gần 5000 cái khiếu huyệt, đủ để hoàn thành hắn lúc trước thiết tưởng. Vừa nghĩ tới hưng phấn nơi, Tần Phàm đó là lập tức bắt đầu bắt tay phá trận, sau 2 ngày, Tần Phàm rốt cục chiếm được quyển bí tịch này. Đại điện nơi sâu xa, cấm chế tầng tầng, mấy có thể nói một bước một trận một bước một sát khí, tại Tần Phàm chiếm được cựu quang truy tinh thuật này bản cực bí tịch sau, đảo mắt liền đã qua thời gian 5 ngày. Nay 5 ngày ở giữa, lệnh Tần Phàm thất vọng chính là, cũng không hề tái ngộ đến thiên cấp bí tịch, trong đó địa cấp bí tịch tuy rằng không ít, nhưng địa cấp bí tịch đối với Tần Phàm tác dụng đã hữu hạn, bởi vậy Tần Phàm cũng không hề bắt tay thu lấy. Xem ra cho dù tại cổ mộ bên trong, thiên cấp bí tịch cũng không thường thấy a. Tần Phàm một tiếng thở dài, trong lòng hỏa nhiệt cũng dần dần tắt xuống, phá vỡ mấy cái trận pháp, lần thứ 2 hướng phía trong đi vài bước. Hô. Đột nhiên, một đạo kim sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Phàm tinh thần chấn động, vội vàng thôi thúc linh hồn lực theo tới, như tình huống như thế, Tại này 5 ngày chúng đã xảy ra trăm lần, bất quá mỗi một lần đều là lấy thất vọng cáo chung, bất quá Tần Phàm cũng không hề vì vậy mà từ bỏ. Đại Uy Long Kim Diệp Kinh. 6 chữ hiện lên ở trong đầu, Tần Phàm nhất thời trở nên hưng phấn, thiên cấp bí tịch, rốt cục lại phát hiện một quyển thiên cấp bí tịch, hơn nữa nhìn tên, vẫn là thuộc về Phật Chi Văn Minh vô thượng công pháp bí tịch. Quy 1 chương 207, Cửu Khúc Tù Thiên Trận. Phật Chi Văn Minh là một tồn tại đặc thù, cùng Tiên Đạo Văn Minh, Thần Đạo Văn Minh thậm chí là Vũ Đạo Văn Minh đều hoàn toàn không hợp, tạo thành đạo của chính mình. Tương truyền tại Phật Đạo Văn Minh chung, người người niệm động kinh thư, ngày ngày làm lễ, sinh ra vô số tín ngưỡng lực, những này tín ngưỡng lực lại thì ngược lại cho ăn tín đồ, khiến người ta nhân như rồng như phượng, lực đại vô cùng, tay không là có thể cùng cự long tranh đấu, cho nên mỗi một bộ Phật Đạo Văn Minh truyền lưu đi ra bí tịch đều cường đại vô cùng, cho dù địa cấp bí tịch cũng có thể cùng phổ thông thiên cấp bí tịch cùng sánh vai. Đại Uy Long Kim Diệp Kinh. Đây là một quyển thiên cấp bí tịch, độ chân quý tính tự nhiên rõ ràng, bởi vậy Tần Phàm hầu như không có dừng lại, lập tức liền bắt đầu phá trận. Tại trong đại điện này Tần Phàm cũng phát hiện, càng là chân quý bảo vật, bốn phía trận pháp lại càng lợi hại, mà Đại Uy Long Kim Diệp Kinh gần như là thiên cấp trong bí tịch cực phẩm, bởi vậy bốn phía trận pháp cấm chế cường lớn đến đáng sợ. Trận pháp, nhuân quát tinh thần vận chuyển chi huyền cơ, thấy rõ hắc bạch diễn biến chi quy luật, lít nha lít nhít, hầu như diễn sinh ra được một thế giới, cho dù Tần Phàm có phá vọng chi nhãn tại, cũng là tiêu hao năm ngày, mới đem bản kinh thư này cầm ở trong tay, kinh thư vừa vào thư. Một cỗ khổng lồ tín ngưỡng lực đó là điên cuồng trùng kích hướng về Tần Phàm bộ não, trong lúc hoàng hốt dường như có ngàn tỷ Phật đà vây quanh hắn lớn tiếng đọc kinh thư, từng cái huyền ảo Phật văn, hợp thành từng cái sinh phôi phá diệt thế giới, Newton đem Tần Phàm siêu độ. Tán. Đột ngột, Tần Phàm gầm lên giận dữ, tinh thần thức hải bên trong yêu dị hắc liên cấp tốc xoay tròn, những này khổng lồ tín ngưỡng lực vừa gặp phải hắc liên giống như là gặp được khắc tinh, không có một chút nào dễ rủa, dĩ nhiên toàn bộ bị hắc liên hấp thu lấy, mà theo hắc liên hấp thu những này tín ngưỡng lực, yêu dị cánh hoa bên trên cũng dắt lên vừa thành, một thành nhàn nhạt viền vàng. Tần Phàm cũng không có thời gian tinh tế lĩnh hội linh hồn hắc liên hấp thu tín ngưỡng lực sau biến hóa, mà là lần thứ hai nhìn về phía trong tay kinh thư. Tại lúc đầu tín ngưỡng lực dâng trào sau khi, kinh thư khôi phục bình thản không có gì lạ, tinh hoa nội liễm, chỉ có từng vòng vòng kim quang thỉnh thoảng tản mắt ra. Mặc danh Tần Phàm đối với trong tay kinh thư nhiều thêm mấy phần thân thiết. Ông long, trong chớp mắt, kịch liệt nguyên lực sóng chấn động kèm theo kinh thiên động địa vang rền âm thanh từ nơi sâu xa truyền đến. Tại như vậy cuồng bạo hạ, cả tòa đại điện đều đi theo run rẩy lên. Biến đổi lớn truyền đến thứ nhất trong nháy mắt Tần Phàm ánh mắt đó là nhìn về phía nơi sâu xa. Tuy rằng cách năm màu yên vụ nhìn không rõ ràng, nhưng là có thể tưởng tượng đến lúc này đại điện nơi sâu xa cuồng bạo. Lúc này đại điện này nơi sâu xa trùng đã là có không ít thân ảnh, sơ hơi nhìn lại, chỉ ít mấy chục người, trong đó Kiếm Quy Hư, Đê Vô, Thiếu Hạo cùng với vị kia thực lực lão giả cường đại Minh Bá, đồng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, những người này chính vây quanh một cái cực kỳ khổng lồ trận pháp điên cuồng công kích. Như vậy cuồng bạo, chỉ sợ một tên vô thượng phá toái cảnh đại năng ở đây đối mặt với công kích, cũng muốn tươi sống đánh giết chí tử, từng đạo hùng hồn công kích vây tại đại trận bên trên, bất quá cho dù như vậy, cũng chỉ là làm cho đại trận tạo nên nhiều tia gợn sóng mà thôi, căn bản dao động không được mấy may. Thái Duệ hẳn là trong những người này nhẹ nhàng nhất một cái, hắn cũng không có tham gia công kích, mà là con mắt nóng rực nhìn về phía giữa đại trận, tại này đủ mọi màu sắc các loại nguyên lực trong công kích, xuyên thấu qua trận pháp có thể nhìn thấy, trung ương đồng bền một vũng tàn nguyệt cùng một tia kim mang. Cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn. Đại tiên thuật. Không cần phải nói, này vũng tàn nguyệt chính là cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn, mà cái kia một tia kim mang chính là trong truyền thuyết tiên thuật, cổ mộ chung hai cái chân quý nhất bảo vật tập hợp lại cùng nhau, cũng không trách bọn hắn được như vậy cuồng bạo. Hai thứ đồ này đạt được một cái, chính là nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, bất quá hiển nhiên trận pháp này cực cường, muốn đánh tan trận pháp đạt được bên trong bảo vật cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Hảo công kích mãnh liệt, nghĩ đến nhất định là cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn xuất hiện. Tần Phàm nhìn đại điện nơi sâu xa, thì thào tự nói, tại này toàn bộ cổ mộ trung trừ thứ này ra, Tần Phàm lại cũng không ngờ rằng bất luận một cái nào đồ vật có thể khiến cho nhiều như thế lão quái vật liên thủ công kích. Bất quá, nơi này trận pháp cũng không dễ phá a. Tần Phàm nhìn chung quanh năm màu yên vụ, nhẹ nhàng nở nụ cười, bảo vật ngay trước mắt tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, nếu công pháp bí tịch tìm kiếm sắp xỉ rồi, đơn giản liền quá đi xem một chút. Muốn nói Tần Phàm đối cực phẩm thánh khí không động tâm cũng là không thể nào, bất quá hắn phân rõ được chủ thứ, thánh khí cho dù tốt cũng chỉ là ngoại vật, chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là cường đại, cho nên Tần Phàm một đi vào nơi này cũng không hề thẳng đến cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn mà đi, mà là trước tiên tìm kiếm công pháp bí tịch. Đương nhiên cái này cũng là Tần Phàm tự nhận không có thực lực đạt được mạt nhật hoàng hôn duyên cớ, nếu như phá vọng chi nhãn thăng cấp đến cấp 2 hư vô chi nhãn, có thể dễ dàng bài trừ bất kỳ trận pháp cấm chế, thâm nhập trong đại trận như giẫm trên đất bằng, như vậy Tần Phàm sẽ không chút do dự đạt được mạt nhật hoàng hôn, sau đó trốn chạy. Hiện tại đại điện nơi sâu xa nhất định cực kỳ hỗn loạn, địch tại minh hắn ở trong tối, Tần Phàm thì có cơ hội. Rộng trong đại điện, các loại nguyên lực cuồng bạo khoáy động không ngớt, nổ vang âm thanh càng là không dứt bên tai, dù là ai cũng không ngờ rằng một thân ảnh từ một con đường khác, nhìn một cái tiếp cận tòa đại trận này. Sau 10 ngày, Tần Phàm rốt cục đi tới đại điện nơi sâu xa, khoảng cách hạt nhân tòa đại trận kia cũng chỉ có vài bước xa, vốn là Tần Phàm 5 ngày trước liền có thể đạt đến nơi này, bất quá tại trên đường, Tần Phàm lại phát hiện một quyển thiên cấp bí tịch, lúc này mới hao tốn thời gian 5 ngày. Cửu Tinh Truy Quan Thuật, Đại Uy Long Kim Diệp Kinh, hơn nữa vừa chiếm được Thiên Hoàng Địa Ma Thư, Tần Phàm trong tay đã có 3 bản thiên cấp bí tịch, cái này đối với Tần Phàm mà nói đã vậy là đủ rồi. Mà ở này thời gian 10 ngày, người ở bên trong quay về đại trận công kích cũng chưa từng nghe qua, mấy chục người chung chia thành hai nhóm, luân phiên tiến hành công kích, những người này cũng biết bây giờ đại trận còn chưa công phá câu tâm đấu giác cũng không có ý nghĩa, tất cả đợi đến đại trận đem phá lúc lại nói. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, bởi vậy những người này đều hạ đủ khí lực, mà theo mười mấy ngày không gián đoạn công kích, đại trận cũng thư giãn rất nhiều, tuy rằng không có phá thoái, nhưng không thể nghi ngờ cho những người này tăng thêm tự tin. Sau một ngày, Tần Phàm bài trừ tầng tầng cấm chế, cũng rốt cục đứng ở tòa đại trận này trước mặt, bất quá hắn là tại những người này mặt trái. Chuyện này, đây là Hào Huyền ảo trận pháp. Sau một khắc Tần Phàm đó là ngây dại, trước mặt tòa đại trận này đã siêu thoát rồi Tần Phàm lý giải, nói như thế nào đây, tòa đại trận này đã vượt ra khỏi trận pháp phạm chủ, ngầm có ý một tia đạo bao hàm, cho dù trận kỳ tử tự tay bố trí ra khổ độ đại trận, cũng xa xa không thể cùng với so với. Tần Phàm đã không có ngôn ngữ miêu tả tòa đại trận này, nếu như không phải tòa này trận pháp trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, Tần Phàm tin tưởng chính là kiếm quy hư đám người phá hơn 10 triệu năm, cũng đừng hòng lay động trận pháp mảy may. Thần linh tới đây, cũng muốn đối với tòa này trận pháp bó tay toàn tập. Cửu Khúc Tù Thiên trận. Phá Vọng Chi Nhãn mở ra, Tần Phàm đó là biết rồi tòa này trận pháp tên, nhưng mà ngay sau đó đó là càng to lớn hơn khiếp sợ. Quy 1 chương 208, tìm hiểu Tù Thiên trận. Hoàng hôn của mộ, rộng lớn trong đại điện, trận pháp vô số từng bước sắc khí, mà trong đó nơi sâu xa nhất có một đạo thùng sắt giống như đại trận, liên tiếp thiên hạ tiếp đất chống đỡ lấy cả tòa đại điện, mà đây chính là Cửu Khúc Tù Thiên đại trận. Tại Tần Phàm một bên khác, lúc này Kiếm Quy Hư, Đế Vô các loại, chờ mấy chục người chính luân phiên tiến hành công kích, chiếu thành đại trận từng đợt chấn động, Cửu Khúc Tù Thiên trận uy lực dạ đến thấp nhất, cũng chính vì như thế, Tần Phàm mượn phá vọng chi nhãn, tài có cơ hội quan sát tòa đại trận này. Bằng không, nếu như đại trận ở thời điểm toàn thịnh, lấy Tần Phàm thực lực bây giờ đừng nói quan sát, chính là phá vọng chi nhãn thăng cấp đến cấp 2 hư vô chi nhãn, cũng đừng hòng tìm được tòa đại trận này nửa điểm hư thực. Bất quá bây giờ, Tần Phàm nhưng có cơ hội. Mượn phá vọng chi nhãn tử mang, thần thức bám vào mặt trên, dần dần tiến vào tòa đại trận này, Tần Phàm mới là cảm giác được khiếp sợ. Cả tòa Tù Thiên đại trận, do 361 cái linh mạch, 3600 khối linh thạch, dựa theo một loại cực kỳ quỹ tích huyền ảo, xây dựng mà thành, trong đó ngoại vi 360 cái linh mạch đều là địa cấp linh mạch, những này địa cấp linh mạch biến thành từng cái đạm kim sắc cự long, đầu đuôi đụng vào nhau làm thành một cái vòng tròn động, mật không thông gió, mà 3600 khối linh thạch đó là tô điểm trong đó, tạo thành từng cái liên tiếp những này linh mạch đường hầm. Viên mãn. Cả tòa đại trận dành cho Tần Phàm cái thứ nhất ấn tượng, đó là viên mãn, giảm đi một phần không trọn vẹn, nhiều hơn một phần trói buộc. Mà cuối cùng một cái linh mạch càng như là thần lai chí bút, tác phẩm của thần, đây là một cái thiên cấp linh mạch, cũng là toàn bộ trong trận pháp duy nhất một cái thiên cấp linh mạch, này linh mạch tạo thành một cái tử kim thần long răng rớp, bàn ở tại 360 cái linh mạch trung tâm, này thiên cấp linh mạch khoảng cách mỗi một cái linh mạch thậm chí là mỗi một khối linh thạch khoảng cách đều tương đồng, tạo thành toàn bộ trận pháp mắt trận. Toàn bộ trận pháp đã không giống như là trận pháp, mà như là một đài tinh vi cơ khí, thậm chí một người, tinh vi hợp tác, diệu đến đỉnh cao. Đương nhiên, trận pháp tuy rằng tinh diệu phi thường, nhưng Tần Phàm còn không đến mức như vậy khiếp sợ, để Tần Phàm khiếp sợ chính là tòa đại trận này dĩ nhiên phi thường thích hợp hắn làm mở ra khiếu huyệt trận pháp. Nay liền phi thường hiếm thấy, Tần Phàm tu luyện đấu minh thần công, bây giờ đã có 72 đại khí hải, cũng là tương đương với 72 cái linh mạch, nếu như lại hoàn toàn nắm giữ vừa đạt được 3 bản thiên cấp bí tịch, hắn nắm giữ khiếu huyệt vài là có thể đạt đến 5000 cái. Khí hải cùng khiếu huyệt có, Tần Phàm khuyết chính là một cái có thể mang những này dung hợp lại cùng nhau trận pháp mênh mông, không thể tìm, mà bây giờ cái này Cửu Khúc Tù Thiên trận liền phi thường thích hợp Tần Phàm dùng để mở ra khiếu huyệt. Đương nhiên Cửu Khúc Tù Thiên trận có 361 cái linh mạch, Tần Phàm khí hải còn rất xa không có nhiều như vậy, thế nhưng đại viên mãn đấu minh thần công nhưng là có 360 cái khí hải, này thì có khả năng. Có thể nói, trận pháp này hoàn toàn đó là vì Tần Phàm lượng thân đánh chế, có thể hoàn toàn phát huy ra đấu minh thần công ưu thế. Thiên có cơ duyên, phải có đến. Trong nháy mắt, Tần Phàm đó là quên mất tiên thuật, quên mất cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn, quên mất tất cả người hoàn toàn chìm đắm ở tại Cửu Khúc Tù Thiên đại trong trận, lĩnh ngộ trận pháp vận chuyển ảo diệu, tìm hiểu huyền cơ trong đó. Đây tuyệt đối là một cái công trình vĩ đại, bởi vì một cái trận pháp bố trí, một khối linh thạch vị trí bày ra, dù cho sai một ly, cũng sẽ mậu chi lấy ngàn giảm. Hơn nữa Tần Phàm muốn làm không chỉ có là nhớ kỹ mỗi một cái linh mạch, mỗi một khối linh thạch vị trí, còn muốn tìm hiểu trong đó huyền ảo. Cửu Khúc Tù Thiên trận cực kỳ huyền ảo, đã có chính mình đạo vận, nếu như là Tần Phàm chính mình, chỉ sợ cần tìm hiểu hơn ngàn năm mới có thể triệt để thấy rõ trận pháp này. Bất quá bây giờ, Cửu Khúc Tù Thiên đại trận không biết vận chuyển bao nhiêu năm tháng đã trải qua mấy lần điên cuồng công kích, đã nằm ở tan tác biên giới. Bên ngoài lại có kiếm quy hư đám người phân tán đại trận năng lượng, làm cho đại trận hoàn toàn vận chuyển, Tần Phàm ở một bên thông qua phá vọng chi nhãn, mới có thể dễ dàng mỗi một cái mạch lạc. Từng bước nguy cơ trong đại điện, nguyên lực nổ đùng âm thanh kéo dài không dứt, mà Tần Phàm nhưng là tiến vào chống vắng trạng thái, hoàn toàn chìm đắm ở tại trận pháp ở giữa. Loáng một cái 10 ngày đã qua. Nay 10 ngày ở giữa, kiếm quy hư đám người một khắc cũng không có ngừng lại qua công kích, đại trận lay động càng ngày càng lợi hại, tùy thời đều có sụp đổ khả năng, mà lúc này Tần Phàm tìm hiểu cũng rốt cục có to lớn đột phá. Nguyên lai là như vậy. Mỗi một cái linh mạch phụ cận đều có 10 khối linh thạch, này 10 khối linh thạch chính là này một cái linh mạch huyết quản, kinh mạch, mà linh mạch đầu đuôi đụng vào nhau, chính là vì hình thành một cái đóng kín hoàn cảnh, cái này đóng kín hoàn cảnh thông qua 360 cái linh mạch gia trì, tạo thành các loại huyền ảo. Bất quá trung gian này thiên cấp linh mạch lại là có ý gì đây? Lúc này Tần Phàm đã hoàn toàn tìm hiểu ngoại vi 360 cái linh mạch, bất quá những vấn đề mới những tới, bất luận Tần Phàm làm sao ở trong đầu suy đoán, nằm ở mắt trận vị trí cái kia thiên cấp linh mạch đều là dư thừa, cùng ngoại vi 360 cái linh mạch lẫn nhau xung đột. Đây cũng là cảnh giới vấn đề. Tại mâu thuẫn trung tìm được cùng tồn tại, đó là một lần cảnh giới thăng hoa, hiển nhiên Tần Phàm vẫn không có tìm hiểu đến trình độ như thế. Kỳ thực, ngoại vi 360 cái linh mạch nhìn như phức tạp, nhưng có quy luật có thể theo, này 360 cái linh mạch tuy rằng vị trí không giống, nhưng nếu như bỏ qua một bên từng người vị trí không nói chuyện, kỳ thực là giống nhau, Tần Phàm chỉ cần tìm hiểu ra trong đó một cái, sau đó loại suy, nhớ kỹ hết thể linh mạch vị trí, cái vấn đề này đó là giải quyết. Bất quá trung tâm mắt trận nơi thiên linh mạch, vậy chính là toàn bộ trận pháp tối chô mấu chốt, nhưng là đem Tần Phàm làm khó. Hẳn là chuyện gì xảy ra đây? Tần Phàm lâm vào sâu sắc trong suy tư, Cựu Khúc Tù Thiên trận hẳn là hoàn toàn phòng ngự hình trận pháp, này từ ngoại vi 360 cái linh mạch liền có thể xem một, hai, như vậy phòng ngự, xưng là tuyệt đối phòng ngự cũng không quá đáng, thế nhưng như thế, mắt trận này một cái thiên linh mạch, lại hẳn là phi thường then chốt một cái, nhưng ta làm sao cảm thấy có chút vẽ rắn thêm chân đây? Lại qua 10 ngày, Tần Phàm chân mày cau lại. Sẽ đi qua 10 ngày, nhíu mày càng sâu. Lại 10 ngày, không chỉ có là lông mày, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mèo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, còn dư lại cuối cùng 3 ngày. Đối với Cựu Khúc Tù Thiên trận tìm hiểu, Tần Phàm hoàn toàn lâm vào bình cảnh, bất kể như thế nào suy đoán, đều tìm không được mâu thuẫn chung cùng tồn tại khả năng. 3 ngày, còn có cuối cùng 3 ngày, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tần Phàm cũng không thể không sốt ruột lên, nếu như bỏ qua lần này, như vậy trước mặt hắn tất cả nỗ lực đều sẽ hóa thành bọt nước. Ầm. Vụ. Đang lúc này, Cựu Khúc Tù Thiên trận trung, mắt trận vị trí thiên cấp linh mạch, trong chớp mắt hào quang tỏa sáng, một cái sợi tơ, một cái vừa mâu thuẫn lại cùng tồn tại sợi tơ, khiến người ta nhìn hầu như tinh thần thác loạn không nên tồn tại sợi tơ, xuất hiện. Mà lúc này, Tần Phàm con mắt đột nhiên sáng ngời, giống như bắt được cái gì. Quy 1 chương 209, sợi tơ. Đây là một cái không cách nào hình dung sợi tơ, tại đại trận sắp sụp đổ một khắc kia, xuất hiện, phản phất cắt phá thương vũ một tia kinh hồng, từ mỹ, lại cực kỳ đột ngột. Này sợi tơ là từ Cựu Khúc Tù Thiên trận trung ương cái kia thiên cấp linh mạch phát sinh, Tần Phàm xem rõ rõ ràng ràng, một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Phàm trong lòng. Hay là, phía trước một thiết đô là sai. Sợi tơ xuất hiện trong nháy mắt, đó là lấy một loại tốc độ kinh người hướng về bên ngoài bắn mạnh mà đi, mà phương hướng chính là ở vào ngoài trận pháp vi kiếm quy hư đám người, cũng đang lúc này, ngoại vi Cựu Khúc Tù Thiên đại trận ầm ầm phá toái. Vụ. Không gian xuất hiện một cái lỗ nhỏ, giống như sợ hãi vu sợi tơ như thế, nơi đi qua không gian từng tấc tránh lui, thời gian thác loạn, một thiết đô biến thành hỗn độn, mà Tần Phàm nhưng là chìm đắm tại này sợi tơ trùng, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Này sợi tơ có thần kỳ mị lực, nó không nên tồn tại ở trong thiên địa, không vì thiên đạo dung. Nguy hiểm. Kiếm quy hư một kiếm chạm ra, trận pháp phá toái, đó là cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm nhào tới trước mặt, kiếm tu đối với nguy hiểm có đặc biệt cảm ứng bén nhạy, này cỗ nguy hiểm đã siêu thoát rồi kiếm quy hư lý giải, cho dù hắn đối mặt vô thượng phá toái cảnh giới đại năng lúc, cũng không có loại cảm giác này. Lùi. Thứ nhất trong nháy mắt, kiếm quy hư đó là làm ra lựa chọn chính xác, quả đoán bước ra lui nhanh, không có lưu luyến chút nào bên trong tiên thuật cùng với cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn. Cấp. Động thủ. Mặt sau những người kia nhưng là không có loại cảm giác này, cũng hay là lý trí làm đầu óc choáng váng nào, trận pháp phá toái một khắc kia, mười mấy bóng người đó là điên cuồng vào, Thiếu Hạo cùng với vị kia thực lực sâu không lường được Minh Bá cũng ở trong đó, bất quá bọn hắn không phải xông vào trước nhất. Tại mặt trước nhất là ba vị thực lực đạt đến vạn thọ cảnh hậu kỳ đỉnh cao lao yêu quái. Bất quá trong những người này, cũng có một người cùng kiếm quy hư phản ứng nhất trí, tương tự bất ra lui nhanh, hắn là Đế Vô. Ầm, ầm, ầm. Nguyên lực khuấy động, đối mặt với tiên thuật cùng với cực phẩm thánh khí, mười mấy người đã lâm vào cuồng bạo, ở một bên lao nhanh đồng thời còn không quên quay về bốn phía điên cuồng công kích, mỗi người đều toàn lực đánh ra, tại điên cuồng như vậy công kích dưới, trong nháy mắt, liền có vài tên thực lực không ăn thua người, tại chỗ bị tuôn ra nguyên lực đánh nổ tung thân thể. Ha ha ha ha, mặt nhật hoàng hôn, cực phẩm thánh khí là ta. Ba vị vạn thọ cảnh hậu kỳ đỉnh cao lao yêu quái chung một người, trước tiên đi tới hai đạo lưu quang dưới, đưa tay liền đem một đạo lưu quang mò ở trong tay, điên cuồng cười lớn đem mặt sau vài đạo công kích đang hạ, bước ra liền muốn lui nhanh. Mà gần như cùng lúc đó, một người khác lao yêu cũng đã chộp tới một đạo khác lưu quang, bước ra đồng dạng lui nhanh. Vụ. Hưu. Bất quá ngay sau đó, nét cười của bọn hắn đó là trong nhất thời đọc lại, nhưng là một đạo sợi tơ trong nháy mắt xuyên qua thân thể của bọn hắn, không có một chút nào ngăn trở. Ầm. Sau đó, hai vị thực lực đạt đến vạn thọ cảnh đỉnh cao lao yêu, đó là ở hậu phương kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, bị hỗn độn khí lưu nhấn chìm, biến thành cho bụi. Nguy hiểm, mau mau nhanh. Mau lui lại. Mu, đây là vật gì? Nhìn thấy hai tên lão yêu bị một đạo sợi tơ đánh giết trong chớp mắt, hài cốt không còn, này hơn 10 đạo phi nước đại thân ảnh im bặt đi, con người co rút nhanh, bị sợ vỡ mật, chuyển động thân thể, lên đường lui nhanh. Hiện trường lại là hỗn loạn tương mừng, bất quá sợi tơ tốc độ nhưng không phải là bọn hắn có thể sánh được, hỗn độn khí lưu tràn ngập, không gian tránh lui, thời gian thác loạn, vài đạo lùi về sau thân ảnh lập tức im bặt đi, thời gian đọc lại, vẻ mặt của bọn họ vẫn dừng lại đang kinh hãi trong nháy mắt, sau đó thân thể đột nhiên bạo liệt, biến thành cho bụi. Rực rỡ sợi tơ, như là một cái kẻ thu gặt, ven đường quá, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng tránh không được biến thành cho bụi vận mệnh, kết quả là mười mấy người chúng, có thể chạy trốn, cũng khẩn còn lại 4, 5 người. Hơn nữa mỗi cái mang tới thương, Thiếu Hạo bị tổn thương cánh tay, Minh Bá phun ra tam đại. Tinh huyết, vị kia hiếm hoi còn sót lại lao yêu, tuy rằng dựa dẫm bản thân thực lực cường đại, may mắn trốn thoát tính mạng, nhưng là rơi xuống cái trọng thương. Bất quá làm bọn hắn may mắn chính là, này đạo sợi tơ cũng may không có ý thức, tại đánh chết sắp tới 10 người sau khi, cũng không có ở đi vòng vèo lại đây, mà là nhập vào tầng trận pháp cấm chế chung, biến mất không còn tăm hơi. Hô. May mắn còn sống sót người, nhìn cái kia biến mất sợi tơ, đều lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, đạo kia sợi tơ quá là đáng sợ, vạn thọ cảnh cường giả liền chống đối đều làm không được, trong nháy mắt liền bị xóa bỏ. Lần này thực sự là hiểm tử vẫn sinh, kiếm quy hư đám người nhìn về phía trận pháp kia chung hai đạo lưu quang cũng không lại nóng như vậy cắt, dù sao bảo vật tuy được, nhưng nếu như không có tính mạng, cho dù tốt bảo vật cũng thành cát bã, không có một chút tác dụng nào. Khái khái. Minh Bá lao giả lần thứ hai ho khan vài tiếng, ho ra mấy cái tinh huyết, hắn có chút vận đục trong mắt nhìn đại trận, vẫn lưu lại vài tia kiên kỵ. Minh Bá ngươi thế nào rồi? Lúc này Thái Duệ sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên hắn cũng bị đạo kia sợi tơ dọa sợ rồi, bất quá hắn càng biết, nếu như Minh Bá xảy ra vấn đề, đón lấy đừng nói là cấp bảo, chính là đi ra cổ mộ đều là vấn đề. Khái khái, thiếu gia, lão nô không có chuyện gì. Lão giả lần thứ hai ho ra một cái tinh huyết, sắc mặt nhưng là hồng nhuận rất nhiều. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Thái Duệ nghe được lão giả trả lời, thanh tĩnh lại, bất quá lão giả nhưng là khổ sở nở nụ cười, chỉ có hắn biết lần này thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Đạo kia sợi tơ mặc dù chỉ là hơi sát qua hắn, thế nhưng cái kia hỗn độn khí lưu vẫn là tiến vào thân thể của hắn. Cố khí tức này cực đoan bá đạo, căn bản không thể đi trừ, chỉ có thể áp chế. Đây là lão giả tu vi thâm hậu duyên cớ, bất quá tuy rằng tạm thời đè lại thương thế, nhưng thực lực của hắn cũng mười không tồn một, hiện tại chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi. May mắn còn sống sót người, lo ngại sợi tơ uy thế đều vô dụng động, bất quá theo thời gian trôi đi, lần thứ hai có người kìm nén không được. Đế Vô cùng Kiếm Quy Hư liếc mắt nhìn nhau, sau đó người trước đột nhiên đi tới một tên vạn thọ cảnh trung kỳ người trung niên trước mặt, cười u ám nói, ngươi qua tìm một chút. Ta. Người trung niên hiển nhiên nhất lăng, con mắt đảo qua Đế Vô khuôn mặt, phục lại nhìn một chút người chung quanh, lúc này trừ hắn ở ngoài, giữa trường may mắn tiếp tục sống sót còn có 6 người, Kiếm Quy Hư, Thiếu Hạo, Thái Duệ cùng lão giả hai người, cùng với vị kia lão yêu, bọn họ 6 người chung, bỏ Thái Duệ ở ngoài, mỗi cá nhân thực lực đều sâu không lường được, tính ra muốn chúc thực lực của hắn thấp nhất. Làm sao, ngươi có ý kiến? Đế Vô liếc mắt nhìn chằm chằm người trung niên, âm hiểm cười lên tiếng. Ta sẽ không đi. Người trung niên lúc này mới phản ứng lại, hắn đây là bị nhân cho rằng là mở đường tiên phong, vật hy sinh, đạo kia sợi tơ uy thế hắn cũng gặp qua, vạn thọ cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể xóa bỏ, bởi vậy hắn dù như thế nào cũng sẽ không đi. Này có thể không phụ thuộc vào ngươi, nếu như ngươi không đi, hiện tại sẽ chết. Đế Vô hai tay giơ lên. Ngươi, các ngươi. Người trung niên nhìn chung quanh, phát hiện những người còn lại cũng tất cả đều ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, hiển nhiên đối với Đế Vô quyết sách không có dị nghị. Ha ha ha ha, hảo hảo được, ta ngang dọc trăm năm, không ngờ rằng hôm nay đừng một cái tiểu quỷ uy hiếp, ngươi cho ta là nê nắm chưa từng. Ầm. Người trung niên cũng là một vị tàn nhẫn nhân vật, gặp sự không thể làm, quả đoán đối Đế Vô ra tay rồi, dâng trào nguyên lực mạnh mẽ quay về người trước ngực đánh tới. Đòn đánh này, người trung niên dùng toàn lực, nguyên lực khuấy động, trực tiếp biến thành một cái bàn tay lớn, chụp vào Đế Vô ngực, người trung niên đối với mình một đòn hết sức tự tin, giống như hắn đã thấy được Đế Vô phơi thây tại chỗ kết cục. Hừ, tiểu tử, so với ta, ngươi vẫn nổ điểm. Liên một chút lực lượng này sao, quá yếu. Quá yếu. Bất quá, tại nguyên lực bàn tay lớn dưới, Đế Vô lãnh đạm âm thanh nhưng là rõ ràng truyền tới hắn trong tai, hắn chấn động toàn thân, sau đó liền kinh hãi nhìn thấy một đôi bàn tay lớn hai bên một phần, liền đem công kích của hắn xé ra, sau đó một phát bắt được cổ của hắn. Đế Vô trên mặt hiện ra nụ cười, tay phải như cương kiếm bình thường đem người trung niên cái cổ trói lại, để con gà con bình thường đem hắn nâng lên, người trung niên bốn chân bước lên, tác dụng khí lực toàn thân, nhưng là làm sao cũng tránh thoát không ra bàn tay này. Đối với ta Đế Vô ra tay, ba tức còn sống, ngươi là cái thứ hai. Đế Vô chảo phúng liếc nhìn người trung niên, sau đó tiện tay ném đi, đem toàn thân hắn nguyên lực cầm cố lại, đó là ném về phía trước cựu khúc tù thiên bên trong đại trận. Người trung niên toàn thân nguyên lực bị phong, phát ra một tiếng như rết heo gào thét, thân thể đó là hạ tiến vào trong trận pháp, hắn bản năng nhắm hai mắt lại, bất quá tử vong cũng không hề đến, trận pháp giống như mất đi tác dụng, đạo kia sợi tơ cũng không tiếp tục xuất hiện, ý thức được chính mình không có chuyện gì, người trung niên lộ ra nụ cười. Mà lúc này, bọn họ cũng không hề chú ý tới, tại trận pháp một bên khác, cách một tầng xương trắng, một đạo bóng người màu đen cũng đã nhập định đã lâu. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, trước ta vừa bắt đầu liền đi hướng về phía đường vòng. Cửu khúc tù thiên trận không chỉ là phòng ngự hình trận pháp, đồng thời cũng là công kích hình trận pháp, hơn nữa công kích còn mạnh hơn lớn đến đáng sợ. Tần Phàm mở mắt, đáy mắt bay lên một tia hiểu ra, cửu khúc tù thiên, giam cầm một tia thiên đạo, trận cơ cũng không phải là do 361 cái linh mạch bố trí mà thành, mà là 360 cái, trung ương cái kia thiên cấp linh mạch cũng không phải thật sự là linh mạch, mà là do ngoại vi 360 cái địa cấp linh mạch hình thành. Một hiểu thì trăm thông, giờ khắc này Tần Phàm hoàn toàn lĩnh ngộ cửu khúc tù thiên đại trận, trước kia tất cả không hiểu rõ lắm lãng địa phương, tại đã được kiến thức cái kia sợi tơ sau, đều rộng mở trong sáng. Cửu khúc tù thiên đại trận giam cầm, một tia thiên đạo, đây chính là Tần Phàm lĩnh ngộ, thiên đạo mênh mông, siêu thoát tất cả, cửu khúc tù thiên đại trận chân chính chỗ lợi hại, không tại ở phòng ngự, không tại ở công kích, mà ở vu giam cầm một tia thiên đạo. Giam cầm thương thiên. Ầm ầm. Tại Tần Phàm hiểu ra một khắc, bốn phía đếm không hết linh lực, điên cuồng hướng về hắn dâng lên lại đây, trong cơ thể linh lực cũng tại trong nháy mắt sôi trào. Linh nguyên cảnh, lúc này không đột phá, càng chờ khi nào? Tần Phàm một tiếng hổ gầm, âm thanh chấn động cửu tiêu, toàn thân mọi chỗ khiếu huyệt, lấy các nơi khí hải làm trung tâm, bắt đầu từng cái trở nên sáng ngời. Liên đồng thời, Đấu Minh Thần Công cũng có biến hóa. Hô, thập nhất nghỉ dài hạn trong lúc, bận quá, vẫn không có thời gian gõ chữ, bây giờ trở về tới, chương mới cũng khôi phục bình thường. Quy 1 chương 210, Linh Nguyên Cảnh. Đấu Minh Thần Công một thoáng biến hóa, Tần Phàm dù sao cũng hơi không ứng phó kịp, toàn thân linh lực sóng chấn động càng lợi hại hơn, linh khí một gần người, liền bị điên cuồng kéo vào khí hải bên trong, dần dần, lấy Tần Phàm làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, đem chu vi linh khí toàn bộ hấp xả đi vào, sau đó sẽ tại Tần Phàm trong cơ thể chuyển hóa thành từng cỗ linh lực mênh mông. Đấu Minh Thần Công đã là như ý cảnh giới, nếu như tiến thêm một bước nữa chính là tiểu viên mãn cảnh giới, 108 cái khí hải Đấu Minh Thần Công Tần Phàm muốn đều chưa hề nghĩ tới, Đấu Minh Thần Công tiến giai rất khó, không hề nghĩ rằng đến hôm nay mượn tìm hiểu Cửu Khúc Tù Thiên đại trận cơ hội, thậm chí có đột phá. Hơn nữa, Tần Phàm cũng đem một lần bước vào linh nguyên cảnh giới. Linh nguyên cảnh, đây là cùng tiên thiên cảnh hoàn toàn cảnh giới khác nhau, nếu như nói một tên tiên thiên cảnh có thể ở một cái nhỏ yếu vương quốc xưng vương xưng hùng, như vậy linh nguyên cảnh đó là cái này vương quốc quốc vương, quân chủ, thân phận tôn quý phi phàm. Thân tăng 6 tầng, linh nguyên, thiên nhân, vạn thọ, phá toái, thiên hóa, hư thần, lục bộ cảnh giới, một bước nhất đẳng tiên, chỉ có tiến vào linh nguyên cảnh giới mới tính là chân chính tiến vào người tu luyện môn hộ, kéo lên thần đạo địa phủ. Linh nguyên cảnh là khai quật tự thân bảo tàng bắt đầu, mở ra khiếu huyệt đem linh lực chuyển hóa thành nguyên lực, thực lực tuyệt đối không phải tăng lên một chút, mà là gấp 10 lần mấy chục lần tăng lên. Linh nguyên cảnh cùng vạn thọ cảnh như thế, tương tự chia làm 3 cái cảnh giới, khởi đầu, trung kỳ cùng hậu kỳ, cảnh giới phân chia đây là lấy nguyên lực bao nhiêu đến phân chia. Dù sao một người tiến vào đến linh nguyên cảnh sau khi, sẽ không trong nháy mắt liền đem trong cơ thể linh lực hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, khiếu huyệt mở ra càng nhiều, linh lực chuyển hóa tốc độ lại càng nhanh, khi linh lực toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực, pháp lực thông thấu, quay vòng tự thân, đó là linh nguyên cảnh đỉnh cao. Bất quá coi như là mới vào linh nguyên cảnh, cũng không phải là tiên thiên cảnh có khả năng so với, vậy chính là tần phàm như vậy quái vật, cùng với kiếm quy hư, đế vô bực này yêu nghiệt, mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Linh nguyên cảnh tuyệt đối là một cái ranh giới, bất quá tần phàm tiến vào linh nguyên cảnh rồi lại cùng người khác không giống, người bình thường tiến vào linh nguyên cảnh giống như là kiếm quy hư như vậy cấp độ yêu nghiệt tồn tại, đều sẽ y theo một loại công pháp, mà tần phàm nhưng là không có công pháp, tại tìm hiểu cựu khúc tù thiên đại trận sau khi, trong cơ thể linh lực đột nhiên bạo động, đột ngột bước ra một bước này. Đây là một lần kỳ ngộ, đồng thời lại hàm chứa phiêu lưu. Lúc này tần phàm trong cơ thể đã hoàn toàn sôi sùng sục, khiếu huyệt mở ra, đấu minh thần công thăng cấp, xen lẫn trong đồng thời, làm cho tần phàm trong cơ thể hoàn toàn rối loạn xáo, dâng trào như biển rộng bình thường linh lực phá tan kinh mạch giằng buộc, ở bên trong thân thể trung quanh bừa bãi tàn phá. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một đạo chói mắt tia sáng tại tần phàm bụng bay lên, cái thứ nhất khiếu huyệt bị sinh sôi mở ra. Linh lực điên cuồng lưu động, này một cái khiếu huyệt mở ra giống như thành phát tiết, vô số linh lực che giả măng mọc dâng tới cái này khiếu huyệt, linh lực tiến vào đến khiếu huyệt sau, nhiều tia không giống với linh lực ám khí lưu màu vàng kim đó là tại khiếu trong huyệt bắt đầu bay lên. Nguyên lực ầm ầm, một tia nguyên lực sản sinh, trực tiếp làm cho tần phàm tiến vào linh nguyên cảnh giới, bất quá tất cả những thứ này cũng không hề đình chỉ. Ầm. Lần thứ hai một tiếng nổ vang, chói mắt tia sáng bay lên, cái thứ hai khiếu huyệt bị mở ra. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ngay sau đó, tần phàm bên trong thân thể chuyển đến giang đậu giống như nổ vang, từng cái khiếu huyệt vây quanh mỗi cái khí hải, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bị mở ra, này một thiết đô là một cách tự nhiên phát sinh, tần phàm càng bản không có khống chế. Ầm. Lần thứ hai một tiếng nổ vang, như khai thiên tích địa, cả tòa đại điện đều là theo hơi lay động một chút, một vệt liệt nhật bình thường trùng sáng, tại tần phàm bụng từ từ bay lên, này mặt trùng sáng vượt qua tất cả, bốn phía khiếu huyệt so sánh cùng nhau, giống như là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Cái thứ nhất khí hải liên thông. Đây là một cái khí hải, bất quá lúc này cái này khí hải nhưng xảy ra một dị biến, nó phân ra 10 đạo sợi tơ cùng chu vi chính là cái khiếu huyệt nối liền cùng một chỗ, tiên nhiên là cựu khúc tụ thiên đại trận mô hình. Ầm ầm, ầm ầm. Tần phàm trong cơ thể nổ vang âm thanh không dứt bên tai, tại nhiều tiếng không gián đoạn ong ong tiếng trùng, từng cái tân khí hải hình thành. Từng cái khiếu huyệt bị mở ra, từng cái khí hải bị liên thông, lúc này tần phàm trong cơ thể không khác hẳn với một thế giới, chính đang tiến hành oanh oanh liệt liệt cải tạo, mỗi một cái khí hải bị liên thông, cái kia to lớn nổ đùng tiếng, đều sẽ làm cho cả tòa đại điện mãnh liệt chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Cẩn trọng, chuyện gì xảy ra cái gì? Nơi nào đến nổ đùng âm thanh, lẽ nào cổ mộ mở ra đã đến giờ, đại điện này chẳng lẽ muốn sụp? Không đúng à, khoảng cách cổ mộ đóng còn có một ngày à, làm sao sẽ phát sinh như vậy dị động? Lúc này, đế vô Kiếm Phi Hư đám người nhìn thấy người trung niên ngã vào đại trận sau, bình yên vô sự, đang chuẩn bị chuyển động thân thể, lên đường cấp bảo, không nghĩ tới lúc này nổ đùng tiếng vang lên, người người đều thay đổi sắc mặt. Nay cũng không trách bọn hắn được, tuy rằng bọn họ đều là cao thủ, nhưng ở đã được kiến thức sợi tơ uy lực sau, lúc này nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, bây giờ nghe đến nổ đùng âm thanh, cho rằng lại là cái gì khủng bố quỷ dị công kích, có thể nào bất sắc biến. Dù sao, tại một vị hư thần cảnh siêu cấp cường giả cổ mộ trung, cẩn trọng một ít là việc tốt. Bất quá đợi một lúc lâu sau khi, nổ đùng âm thanh tuy lớn, nhưng cũng chậm chạp không có công kích xuất hiện, Kiếm Quy Hư cùng Đế Vô liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng không tự chủ được bay lên một vệt nghi hoặc. Bất kể, liều mạng. Bảo vật ngay phụ cận, vẫn có nhân không nhịn được, chỉ thấy Minh Bá lao giả vậy có chút lọn khọn thân thể đột nhiên thẳng tắp, sau đó nhanh chóng hướng về hai đạo lưu quang lao đi. Thời gian không đợi nhân, lúc này Minh Bá trong lòng cũng là bất đắc dĩ, thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như lại mang xuống, chỉ sợ hắn liền cướp bảo tư cách cũng không có, cầu phú quý tử trong hiểm nguy, nhất thời Minh Bá cũng bất chấp nhiều như vậy. Minh Bá thân như lưu tình, tốc độ cực nhanh hóa thành một tia cầu vồng, trực tiếp hướng về lưu quang lao đi, nhìn thấy có người động thủ, Kiếm Phi Hư, Đế Vô đám người cũng lại kìm nén không được, nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đến bọn họ loại trình độ này, nếu như e ngại nguy hiểm, cũng không có khả năng có thực lực bây giờ. Động thủ. Hiu hiu hiu. Theo sát Minh Ba sau khi, Kiếm Phi Hư, Đế Vô đám người động, đều là dùng hết toàn lực, lướt về phía cái kia hai đạo lưu quang, thực lực bây giờ trên lệch liền lồi ra đi ra, Minh Ba bởi sớm một bước chuyển động thân thể, lên đường, tự nhiên thoáng dẫn trước, sau đó theo sát hắn sau khi đó là Kiếm Phi Hư. Kiếm Phi Hư trực tiếp biến thành một đạo đâm thủng bầu trời ánh kiếm, tốc độ nhanh đáng sợ, tại hắn sau khi đó là thực lực quỷ dị khó lường Đế Vô, sau đó là vị kia mới vừa rồi bị sợi tơ trọng thương lão yêu, lại sau đó là Thiếu Hạo. Trong 7 người, bỏ vị kia nguyên lực bị cầm cố người trung niên, cùng với Thái Duệ, 5 người đều là điên cuồng hướng về trận pháp nào tới. Ha ha ha ha, cực phẩm thánh khí mặt nhật hoàng hôn, là ta. Minh Ba phát ra một tiếng càn rỡ cười to, thân thể đã đi tới hai đạo lưu quang trước mặt, sau đó một cái hướng về trong đó một đạo lưu quang tóm tới, chính là cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn. Ầm ầm. Bất quá đang lúc này, một con đen kịt bàn tay nhưng là đột nhiên xuất hiện, sớm lao giảm một bước bắt được đạo lưu con kia. Quy 1 chương 211, cấp giật. Sáu bóng người, thẳng tắp nhằm phía trôi nổi tại giữa trận pháp hai đạo lưu quang, từng người ánh mắt nóng rực, mặt lộ vẻ điên cuồng. Bất quá đang lúc này, dị biến đột ngột sinh, một con đen kịt bàn tay lớn, như rồng như gió, trước tiên minh bá một bước, bắt được một đạo lưu quang, cái kia đen kịt bàn tay lớn, ám nguyên lực màu vàng kim bốc lên, liền muốn đem lưu quang sinh sôi bắt đi. Muốn chết. Phía sau minh bá, nhìn thấy có người giành trước, nhất thời giận tím mặt, nhấc tay vừa nhấc, một đạo hung hãn nguyên lực, đó là mạnh mẽ nổ vang tất hắc đại thủ. Hừ. Bàn tay lớn chủ nhân hừ lạnh một tiếng, cánh tay chấn động, ám nguyên lực màu vàng kim phun trào, hùng hậu nguyên lực bắn nhanh mà ra, liền đem kéo tới nguyên lực tất cả đều chấn tan. Hưu. Lúc này, phía sau kình phong vang vọng, kiếm quy hư cũng đã chạy tới, trường kiếm vẫy một cái, đem một đạo khác lưu quang thu vào trong lòng bàn tay, sau đó bứt ra liền lùi, cũng không hề động thủ lần nữa cướp giật bao hàm cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn đạo lưu quang kia, kiếm quy hư tinh tu kiếm đạo. Hắn mục đích của chuyến này chính là trạm quang rút kiếm thuật, hiện tại nếu tiên thuật đã chiếm được, tự nhiên không có ở lại chỗ này đạo lý. Bất quá hắn phải đi, nhưng có nhân không muốn, một đạo bóng người màu xám đột nhiên ngăn trở ở kiếm quy hư trước mặt, tiểu tử còn muốn chạy, đem bảo vật lưu lại. Đạo thân ảnh này không phải đế vô, cũng không phải là thiếu hạo, là vị kia tu vi đạt đến vạn thọ cảnh đỉnh cao lao yêu. Nhìn ra ngăn trở chặn ở trước người thân ảnh, kiếm quy hư cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới người sau, trực tiếp hướng về đại điện ở ngoài lao đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ầm. Lao yêu hung hãn ra tay rồi, vừa ra tay đó là càn khôn đảo ngược, nguyên lực bốc lên, trực tiếp hướng về kiếm quy hư đánh tới, vì thế như vậy, tuyệt đối không phải vạn thọ cảnh trung kỳ chạy dòng có thể so với, cho dù bay nhanh đế vô cùng thiếu hạo cũng thay đổi sắc mặt. Nhất kiếm tây lai. Bất quá đối mặt với hung hãn công kích, kiếm quy hư thân hình nhưng không có dừng lại, tùy ý một chiêu kiếm bổ ra, anh kiếm như đột nhiên xuất hiện một vệ kinh hồng, một thoáng bổ ra lão yêu công kích. Sau đó thân hình hắn xoay một cái, lần thứ hai bổ ra một chiêu kiếm, nhất khí hóa tam thanh. Xì xì. Một đạo màu xanh ánh kiếm xuất hiện, ven đường mang theo đạo đạo vết nứt không gian, hung ác chém về phía lão yêu, thấy thế, lão giả cũng là sắc mặt kỳ biến. Nghĩ đến hắn cũng là chưa từng ngờ tới kiếm quy hư lại có thể thi triển ra cường hãn như vậy công kích, lập tức vội vàng vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, tại trước mặt ngưng tụ ra một cái nguyên lực bàn tay lớn. Ầm. Ngay hắn nguyên lực sắp ngưng tụ thời gian, màu xanh ánh kiếm đã bạo lực mà tới, trầm thấp nổ đùng tiếng vang lên, cái kia trương ngưng tụ nguyên lực bàn tay lớn ầm ầm tán loạn. Trà sát thạo. Đại lực dưới, lão giả thân hình liên tiếp lùi về sau vài chục bước, mới ngừng lại, trong lòng khí huyết sôi trào. Bất quá kiếm quy hư kiếm chiêu đơn giản như vậy, cũng hùng bá không được tiềm long bảng, cái kia vốn là tán loạn màu xanh ánh kiếm, trong chớp mắt hồi quang phản chiếu, từ trong đó phân liệt xuất ra hắc, bạch, hoàng ba đạo hơi nhỏ hơn ánh kiếm, lần thứ hai công hướng về lao yêu. Ầm, ầm, oanh. Lão giả tại liên tiếp đánh tan hai đạo ánh kiếm sau, vẫn bị kiếm khí màu vàng bắn trúng, lập tức đó là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể tầng tầng rơi xuống đất, hiển nhiên đã thụ thương. Hai kiếm đánh bại tên này chặn đường vạn thọ cảnh cường giả tối đỉnh, kiếm quy hư cũng không có cái gì vẻ hưng phấn, cấp tốc quay đầu thân hình biến mất tiến vào tầng tầng trong trận pháp, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy kiếm quy hư đi, lão giả lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh, muốn nói thực lực của hắn cũng sẽ không ăn thua như vậy, nắp là bởi vì lúc trước đã bị sợi tơ trọng thương, lúc này mới hai kiếm thua ở kiếm quy hư dưới kiếm, bất quá kiếm quy hư có thể hai kiếm kích thương hắn, hiện nhiên cũng có vạn thọ cảnh đỉnh cao thực lực. Kiếm quy hư hai kiếm đánh bại lao yêu, sau đó bước ra mà đi, giữa trường ngoại trừ Thái Duệ hơi kinh ngạc ở ngoài, đế vô cùng thiếu hạo đều là một bộ chắc hẳn phải vậy vẻ, kiếm quy hư kiếm, không cùng chi giao qua tay người căn bản cảm giác không ra hắn mạnh mẽ. Tại tiến vào đại điện phát hiện kiếm quy hư sau khi, bọn họ liền biết trong đó một hạng trọng bảo cũng đã chúc vu kiếm quy hư, không người nào có thể cùng với cấp giật, cái này cũng là đế vô cùng thiếu hạo không có ra tay ngăn cản duyên cớ, bởi vì cho dù bọn họ ra tay, cũng chưa chắc có thể ngăn lại kiếm quy hư. Tiên thuật bị kiếm quy hư mang đi, ánh mắt của hai người tự nhiên tập trung vào cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn biến thành lưu quang bên trên, lúc này tất hắc đại thủ cùng minh bá tranh đấu cũng đã đến gay cấn tột độ trình độ. Phán quyết thanh quang. Minh bá một trường đánh ra, nguyên lực biến thành một mảnh mịt mờ ánh sáng lộng lẫy, ánh sáng lộng lẫy đến mức mở ra một phương quang minh tinh thổ, ánh sáng lộng lẫy lan tràn hướng về bàn tay lớn, ven đường linh khí trong thiên địa thậm chí là không gian đều bị tinh hóa. Hừ. Ý thức được ánh sáng lộng lẫy khủng bố, tất hắc đại thủ chủ nhân lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, rốt cục hiện ra khuôn mặt đến, đây là một vị thanh niên, một bộ áo bào đen ra thân, toàn thân nhộn nhạo ám nguyên lực màu vàng kim sóng chấn động, ánh mắt như điện, cực kỳ khủng bố. Thanh niên này chính là Tần Phàm, lúc này Tần Phàm trên người sóng pháp lực so với trước đây, không biết nồng nặc bao nhiêu ngàn lần, giơ tay nhấc chân ám nguyên lực màu vàng kim dâng trào, như đại giang biển rộng, phát sinh ào ào ào tiếng vang. Linh nguyên cảnh trung kỳ. Tần Phàm tu vi bây giờ đạt đến linh nguyên cảnh trung kỳ, trực tiếp bước qua linh nguyên cảnh khởi đầu, đấu minh thần công đột phá. Toàn thân hắn khí hải đạt đến khủng bố 108 cái, nhiều như vậy khí hải, nếu như dựa theo chính quy chính tự, Tần Phàm chính là trăm năm ngàn năm cũng đừng hòng đạt đến linh nguyên cảnh trung kỳ, muốn tại khởi đầu dừng lại rất lâu. Thế nhưng Tần Phàm tự mở ra một con đường, lấy Cửu Khúc Tù Thiên đại trận mở ra khiếu huyệt, cái này đại trận cũng nên thật thần kỳ, vừa mở ra cái kia 36 cái khiếu huyệt, dĩ nhiên trực tiếp chuyển hóa thành nguyên lực, lúc này mới một lần tiến vào linh nguyên cảnh trung kỳ. Đương nhiên, Tần Phàm lấy Cửu Khúc Tù Thiên đại trận mới vừa tiến vào linh nguyên cảnh, đối với thân thể các loại biến hóa còn chưa tới kịp tìm hiểu, chưa lĩnh ngộ ra Cửu Khúc Tù Thiên đại trận diệu dụng, thế nhưng lấy Cửu Khúc Tù Thiên trận vi phiên bản khiếu huyệt, nhưng là làm cho trong cơ thể hắn linh lực chuyển hóa thành nguyên lực tốc độ nhanh ngàn lần, tốc độ tu luyện tăng lên ngàn lần. Đây chính là Cửu Khúc Tù Thiên đại trận cái thứ nhất diệu dụng, kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, Tần Phàm có lòng tin trong vòng một tháng đạt đến linh nguyên cảnh đỉnh cao. Thủy Hoàng Chi Luân. Nhìn thấy Minh Ba công kích mà đến, Tần Phàm hai mắt như điện, một cái màu xanh pháp luân tại trước người của hắn chậm rãi ngưng tụ mà ra, lúc này Thủy Hoàng Chi Luân đã không phải là hư ảnh, mà là chân chính Thủy Hoàng Chi Luân. Ầm. Thủy Hoàng Chi Luân vừa ngưng tụ mà thành, sau một khắc ánh sáng lộng lẫy đó là hoành kích ở bên trên, phát ra một tiếng vang trầm nặng, cái kia liền không gian cũng có thể tinh hoa ánh sáng lộng lẫy lại bị chặn lại. Sao? Làm sao có khả năng? Nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy bị dễ dàng chống lại, Minh Bá một đôi mắt đều sắp trợn lồi ra, sắc mặt kỳ biến. Cấp tốc chống đối hạ ánh sáng lộng lẫy, Tần Phàm cũng không có hứng thú gì để ý tới Minh Bá kinh ngạc, lúc này hắn tuy rằng tiến vào linh nguyên cảnh trung kỳ, y theo hùng hậu nguyên lực tuy rằng miễn cưỡng có thể cùng đối phương giao thủ, nhưng cũng không cách nào chiến thắng đối phương, bởi vậy Tần Phàm một thoáng thu rồi lưu quang, cấp tốc quay đầu, liền muốn bước ra mà đi. Thế nhưng lúc này, một cỗ hư vô mở mịt nguyên lực tự cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra, nhưng là lại có nhân ra tay rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Phàm ánh mắt trầm xuống, ánh mắt chuyển quá, sau đó sắc mặt đó là đột nhiên khó coi lên, bởi vì người xuất thủ kia, dĩ nhiên là Đế Vô. Tiên thuật bị kiếm quy hư mang đi, Tần Phàm đương nhiên biết Đế Vô sẽ xuất thủ, nhưng không nghĩ tới là hiện tại, nếu như Tần Phàm ngăn lại đòn đánh này, chỉ sợ lập tức hắn liền muốn rơi vào trong vòng đây, rất khó thoát thân. Tại Tần Phàm sắc mặt biến ảo lúc, cách đó không xa Đế Vô nhưng là lộ ra nụ cười, trong mắt uy hiếp ý vị rõ ràng. Lưu lại mạt nhật hoàng hôn, ta thả ngươi đi. Đế Vô nhàn nhạt nhìn Tần Phàm, trên khuôn mặt nụ cười nhưng là càng ngày càng to lớn. Ầm. Tần Phàm dùng Thủy Hoàng Chi Luân đỡ Đế Vô đòn đánh này, mơ ảo nguyên lực quy về vô hình, Thủy Hoàng Chi Luân cũng tiêu tán theo, Tần Phàm liên tiếp lùi về sau ba bước, sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Đòn đánh này, Tần Phàm đó là nhìn ra, Đế Vô còn muốn so với Minh Bá khủng bố rất nhiều, cái kia hư vô mở ảo nguyên lực nhìn như vô lực, nhưng là không lọt chỗ nào, bất quá tuy là như vậy, muốn cho Tần Phàm từ bỏ mạt nhật hoàng hôn cái này cực phẩm thánh khí cũng không thể nào. Thiếu Hạo, ta ngăn cản nàng, ngươi cấp thánh khí. Đế Vô gặp Tần Phàm không hề bị lay động, chào một tiếng phía sau Thiếu Hạo, ra tay trước, hiển nhiên vừa nãy một kích kia bị Tần Phàm dễ dàng ngăn trở hạ xuống, Đế Vô đối với Tần Phàm cũng đang thị lên, muốn kể cả Thiếu Hạo, mau chóng đoạt được mạt nhật hoàng hôn. Bất quá, Đế Vô nhưng là không có chú ý tới, Thiếu Hạo lúc này sắc mặt có chút không đúng, hắn sững sờ nhìn Tần Phàm, trên mặt âm tình bất định. Ầm. Đế Vô vừa ra tay, đó là trực tiếp hóa thành một đoàn hư vô mờ mịt vân, thân thể phiêu hốt, nguyên lực mênh mông trực tiếp hướng về Tần Phàm đánh tới. Hưu. Một vệt kim quang lướt ra khỏi, Thiếu Hạo cũng động. Nhìn thấy hai người liên thủ, Tần Phàm sắc mặt một thoáng khó coi lên, sau đó chỉ tay quay về Đế Vô triển chuyển đằng na thân ảnh điểm ra, nhất chỉ tù lung. Vụ. Chỉ tay điểm ra, ám nguyên lực màu vàng kim trên không trung đan dệt thành một cái lưới lớn, trực tiếp hướng về Đế Vô bao phủ tới, nhất chỉ tù lung, đây chính là Tần Phàm tìm hiểu cựu khúc tù thiên đại trận, vừa lĩnh ngộ chung một chiêu. Ám nguyên lực màu vàng kim vong lớn ngang dọc đan dệt, trực tiếp tạo thành một cái đơn giản hóa cựu khúc tù thiên đại trận, không chỉ có đem Đế Vô hết thể công kích bao phủ đi vào, càng là nhắm thẳng vào Đế Vô bản thể, Đế Vô cái kia nguyên lực mênh mông công kích vừa gặp phải vong lớn, giống như con chuột gặp phải miêu, dĩ nhiên lập tức an tĩnh lại, bất động ở tại nơi nào. 3. Từng tiếng hưởng, không gian bể nát, Đế Vô thân hình đột nhiên động lại, nhưng là bị vong lớn cố định lại thân hình. Hảo tiểu tử, coi là thật có chút thủ đoạn. Thân hình bị định, một màn này, làm cho Đế Vô cũng là hơi kinh một thoáng, thân pháp của hắn chỉ có hắn tự mình biết là cường đại cỡ nào, chính là đối mặt vô thượng phá toái cường giả, cũng không có thể bắt giữ đến thân hình của hắn, bởi vì đây là một đạo tiên thuật triển chuyển đằng na đại tiên thuật. Bất quá lần này, Đế Vô nhưng là nhìn nhầm rồi, trước đây mọi việc đều thuận lợi tiên thuật, lại bị Tần Phàm nhìn thấu, còn bị định thân. Đây cũng là thần thông nào? Đế Vô nhìn về phía Tần Phàm ánh mắt trở nên tham lam, nhiều tia sát khí bỗng dưng mà ra, người này không lưu lại được, lật bàn tay một cái, nguyên lực chạy trồm, liền muốn phá tan vong lớn, bất quá đang lúc này, một vệt kim quang bạo lược mà tới. Ầm. Kim quang tốc độ kinh người, nhưng là Thiếu Hạo công kích đã đi tới, bất quá cũng không phải quay về Tần Phàm, mà là công hướng về phía thân thể động lại Đế Vô. Tiểu tử, ngươi gọi Tần Phàm đi, đi mau. Theo công kích, Thiếu Hạo cái kia khiến cho Tần Phàm kinh ngạc âm thanh cũng thuận theo truyền đến. Quy 1 chương 212, trốn, thượng. Tần Phàm nhất lăng, sau đó nhìn chằm chằm Thiếu Hạo một chút, bất quá hắn cũng biết hiện tại hiển nhiên không phải nói phí lời thời điểm, bởi vậy cũng tương đương quả đoán, xoay người liền đi, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cùng lúc đó phá vọng chi nhãn thôi thúc, thân thể bị nồng đậm tử quang, một đường phá tan tầng tầng cấm chế, trực tiếp hướng về đại điện ở ngoài phóng đi. Bất luận làm sao, hắn thiếu nợ Thiếu Hạo một thân tình. Tiểu tử, đừng chạy. Tới tay cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn chạy, Minh Bá phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, gặp Tần Phàm đào tẩu, thân hình lập tức triển khai, nhanh chóng hướng về Tần Phàm đuổi tới. Tại hắn sau khi, vị kia bị kiếm quy hư hai kiếm đánh bại lão yêu, hơi trầm ngâm phiến khắc, cũng đi theo Tần Phàm thân hình mà đi. Thiếu Hạo, ngươi dám ra tay với ta? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Đế Vô phun ra một ngụm máu tươi, sinh sôi bị người trước một đòn, cho dù là hắn cũng bị một ít thương, hắn vạn lần không ngờ, Thiếu Hạo dĩ nhiên sẽ công kích hắn, lập tức Đế Vô phát ra một tiếng phẫn nộ giống giận, cái kia nhất chỉ tù lùng gây tại hắn cấm chế trên người, bị nguyên lực mạnh mẽ sinh sôi đánh văng ra, sau đó một trường hướng về Thiếu Hạo công quá khứ. Hừ, cản không ngăn cản được, thử xem liền biết rồi. Đối mặt với Đế Vô công kích, Thiếu Hạo cũng không nói nhảm, chuyển động thân thể, lên đường tiến lên liên tiếp, hai người ngươi tới ta đi, tại cổ mộ trong đại điện triển khai điên cuồng công kích. Cái kia nguyên lực ba động mạnh mẽ xông thẳng vào tiêu, trong đại điện trận pháp cấm chế từng cái bị hủy đi, mặc cho cũng không ai biết tại Tiềm Long bảng xếp hàng thứ hai, đệ ngũ nhân vật, chính đang cổ mộ trung tiến hành một hồi kinh thiên đại chiến, nhưng đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy. Tần Phàm hai tay như xuyên hoa hồ điệp, nhanh đến mức cực hạn, kinh chỗ, trận pháp ở trong tay hắn trong nháy mắt liền bị phá vỡ, trực tiếp hướng về đại điện ở ngoài bay lượn, căn bản không dám dừng lại, phía sau tiếng oanh minh vang vọng, hiển nhiên có người đuổi lại đây. Lúc này Tần Phàm đã không lo được Thiếu Hạo, thoát khỏi phía sau truy kích người mới là việc khẩn cấp trước mắt thứ nhất việc quan trọng. Hắn tuy rằng đột phá đến linh nguyên cảnh trung kỳ, nhưng không thể không nói cùng Đế Vô, Thiếu Hạo hàng ngũ vẫn có chênh lệch. Không biết kiếm quy hư lấy đi tiên thuật, hai kiếm đánh bại Lao Yêu là uy thế cỡ nào. Nếu như Tần Phàm có như thế thực lực, hắn cũng không dùng tới chạy trốn, trực tiếp đem truy kích người giết đó là. Nhưng đáng tiếc hắn không làm được. Hoàng hôn của mộ đại khái còn có 3 canh giờ liền muốn đóng, đến lúc đó bị chuyển tống đi ra ngoài, xem ra thần vẫn thành là đi không được. Chạy trốn, Tần Phàm cũng đang suy tư thoát thân chi sách, cực phẩm thánh khí là chân quý đến mức nào, chính là phá toái, thiên hóa thậm chí là hư thần cảnh siêu cấp cường giả, cũng không thấy nắm giữ, nếu như đem hắn nắm giữ cực phẩm thánh khí tin tức lan truyền ra ngoài, Tần Phàm có thể tưởng tượng được sẽ đối mặt bao nhiêu vô thượng đại năng, siêu cấp cường giả điên cuồng đuổi giết. Đừng nói phá toái cảnh thậm chí là thiên hóa cảnh siêu cấp cường giả đều là kẻ ngu si, hoàng hôn của mộ bọn họ tuy rằng không vào được, nhưng thần thức tuyệt đối sẽ lưu ý nơi này. Đáng tiếc à, nếu như ta có thể bước đầu luyện hóa mạt nhật hoàng hôn, xoay người sang chỗ khác liền có thể đem người phía sau đánh giết, sau đó chờ cổ mộ đóng thời gian, âm thầm trà trộn ở trong đám người, liền có thể thong dong chạy trốn, nhưng đáng tiếc thời gian quá gấp. Một cái cực phẩm thánh khí uy lực trực tiếp có thể tương đương với một tên hư thần cảnh siêu cấp đại năng, đương nhiên luyện hóa lên tự nhiên cũng vô cùng khó khăn, lấy Tần Phàm thực lực bây giờ bước đầu luyện hóa liền cần mấy tháng lâu dài, hơn nữa còn không thể hoàn toàn phát huy ra cực phẩm thánh khí toàn bộ uy năng đến, bất quá dù là như vậy, cũng đủ để đối mặt lúc này tình thế nguy cấp, nhưng Tần Phàm không có thời gian. Đương nhiên, muốn cho Tần Phàm từ bỏ cũng không thể nào, một cái cực phẩm thánh khí là cỡ nào chân quý, Tần Phàm một khi hoàn toàn luyện hóa, liền có thể nói là trực tiếp cá vượt long môn, tiếu ngạo toàn bộ đại lục. Như vậy đường tắt Tần Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu tử đừng chạy, lưu lại mạt nhật hoàng hôn lão phu bảo đảm thả ngươi rời khỏi, bằng không một khi đi ra ngoài của mộ, trên trời dưới đất cũng không còn của ngươi đường sống. Minh Bá một bên truy kích Tần Phàm, vẫn một bên phát sinh uy hiếp, bất quá đáng tiếc Tần Phàm ở bên trong đại trận tùy ý đi khắp thay đổi phương hướng, Minh Bá chỉ có thể theo Tần Phàm mở ra con đường đi, bằng không sẽ hãm sâu trong đại trận, bởi vậy cho dù tốc độ của hắn so với Tần Phàm nhanh nhiều, cũng là đuổi theo Tần Phàm. Hừ, lão bất tử thiếu nắm những lời này qua loa lấy lệ ta, nếu như ta đoán không sai ngươi có thể thi triển phán quyết thánh quang bực này quang minh giáo đỉnh bí thuật, tự nhiên cũng là quang minh giáo đỉnh người, nói thật cho ngươi biết, ta cùng quang minh giáo đỉnh có đại thủ. Ta một khi luyện hóa mạt nhật hoàng hôn, liền là hắn quang minh giáo đỉnh diện thời gian. Tiểu tử, ngươi lớn mật. Ngươi dừng lại cho ta, yên tâm ta là quang minh giáo đỉnh cao tầng, chỉ cần ngươi giao ra mạt nhật hoàng hôn, ngươi cùng ta quang minh giáo đỉnh thù hận đều có thể xóa bỏ, cho dù tiến vào chúng ta quang minh giáo đỉnh cũng không phải là không thể thương lượng. Tần Phàm lãnh thiếu, căn bản mặc kệ Minh Bá làm sao kêu la, thân thể như một cái cá bơi tại tầng tầng trong trận pháp tùy ý đi khắp, trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian, chỉ đợi bị chuyển ra cổ mộ lúc, làm sao chạy trốn thăng thiên. Bất quá, Tần Phàm cũng không biết, ở sau lưng hắn ngoại trừ Minh Bá ở ngoài, vẫn yên lặng đi theo một tên lão yêu, đương nhiên đừng nói là Tần Phàm cho dù Minh Bá cũng không có nhận thấy được, ở sau người bọn hắn vẫn yên lặng đi theo một tên tu vi đạt đến vạn thọ cảnh đỉnh cao lão yêu. Tên này lão yêu sâu sắc gần giấu lên khí tức, đi theo ở Minh Bá mặt sau, nghe được hai người trả lời âm thầm lãnh thiếu, hắn liền như một cái thư phục lên độc xà, một khi có cơ hội sẽ nhảy ra, con rắn bộ tiền. Tại như vậy đuổi trốn chung, thời gian cũng là từng chút chạy qua. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, toàn bộ cổ mộ kịch liệt chấn động lên, từng cỗ lực hút cường đại truyền ra, cổ mộ đóng đã đến giờ. Vụ. Tần Phàm tại đi khắp, một cỗ hấp lực đột nhiên bao phủ thân thể của hắn, đem hắn sâu sắc hấp xả đi vào, Tần Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến ảo, sau đó liền bị truyền ra cổ mộ. Nhanh, mau nhìn hoàng hôn cổ mộ mở ra đã đến giờ, a, có người đi ra. Động thủ, ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn chạy. A. Tần Phàm bị tùy ý truyền tống tại một góc bên trong, lúc này bên ngoài đã nháo bay thiên, vô số bóng người lên đỉnh đầu gào thét mà qua, cổ mộ bên trong người một khi có người chuyển tới, sẽ gặp phải điên cuồng vây công, những này vây công người chung không thiếu một ít cường giả, bọn họ đều là có tư cách tiến vào cổ mộ, nhưng cũng tại cổ mộ mở ra thời gian không có chạy tới người, cho nên liền dừng ở lại chỗ này con rắn bộ tiền. Tần Phàm thậm chí nhìn thấy, một tên tu vi đạt đến vạn thọ cảnh đỉnh cao lao yêu, một trưởng đem một tên linh nguyên cảnh cường giả đánh máu thịt tung tóe. Rối loạn, toàn bộ thần vẫn thành đã hoàn toàn rối loạn, trở thành trốn tu la, mỗi một khắc đều có người bị đánh giết. Giữa bầu trời từng mảng nhiệt huyết tùy ý, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Đang lúc ấy thì, Tần Phàm toàn thân căng thẳng, bị người nhìn thẳng. Quy 1 chương 213, trốn, chung. Người tới là 5 người, hướng về Tần Phàm xuống tới, trên mặt tất cả đều hiện ra cười gằn, nhìn Tần Phàm giống như là đang nhìn chờ đợi đã lâu con mồi. Bởi Tần Phàm bị truyền tống vị trí bí mật, cho nên cũng không hề khiến cho đại đa số cường giả chú ý, thế nhưng thần vẫn thành đến đây cướp bảo quá nhiều người, Tần Phàm vừa xuất hiện, vẫn là đưa tới 5 người chú ý. 5 người này đều là một thân áo bào trắng, khuôn mặt có không ít quen biết chỗ, tuy rằng tu vi đều không cao, đại khái đều tại linh nguyên trung kỳ khoảng trường, trái phải, cùng Tần Phàm xê xích không nhiều, nhưng xem bước tiến, hiện nhiên am hiểu một loại nào đó thuật hợp kích. Tiểu tử, đem đại cổ mộ trung được đến đồ vật toàn bộ lấy ra, ngũ gia có thể tha cho ngươi một con đường sống. Trong 5 người, một người trong đó đi tới trước, hung thần ác sát nói. Bị người truy kích lâu như vậy, Tần Phàm đã sớm một bụng tức giận, hiện tại gặp 5 người vây lên đến, Tần Phàm nào có thể diện tốt cho bọn hắn. Giao ra bảo vật sao? Tần Phàm đánh giá một thoáng 5 người, giống như nhìn 5 cái người chết, lạnh cười lạnh nói, trên người của ta bảo vật là không ít, bất quá liền nhìn các ngươi có bản lĩnh hay không lấy. Hảo tiểu tử, đại khái ngươi còn không biết chúng ta ngũ huynh đệ lợi hại, nghe nói qua lạc nhật ngũ sát sao, chúng ta chính là thiên nhân cảnh thấy chúng ta cũng muốn vòng quanh đi. Ngươi tính là thứ gì, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, giao ra bảo vật, bằng không đừng trách chúng ta huynh đệ không khách khí. Mới vừa nói thoại người kia lại nói. Phí lời nhiều như vậy, muốn động thủ mau nhanh, ta không rảnh tại này cùng các ngươi ngoạn. Tần Phàm thiếu kiên nhẫn sờ sờ mũi, thông qua những người này, hắn đã loáng thoáng biết rồi, những người này là đến từ Lạc Nhật Thành, bất quá Lạc Nhật ngũ sát sao, đối đầu hắn liền trở thành Tà Dương ngũ chó. Nha nha nha. Hảo tiểu tử, ngươi tức chết bổn đại gia, các huynh đệ độc thủ, ta phải đem hắn đánh thành nhân côn, bảo vật toàn bộ cướp đi, treo ở trên cửa thành bạo sái 3 tháng. Ầm ầm. Người này rốt cục bị Tần Phàm chọc giận, nghiến răng nghiến lợi, nên không một trưởng hướng về Tần Phàm vỗ lại đây, nguyên lực màu bích lục dâng trào mà ra, mang theo sinh sinh bất tức khí tức. Một hệ nguyên lực. Tần Phàm vô cùng kinh ngạc nhìn người này một chút, nguyên lực cũng phân là thuộc tính, này cùng tu luyện công pháp có quan hệ, càng cùng thể chất có quan hệ, cái này cũng là Tần Phàm mãi đến tận bước vào linh nguyên cảnh mới biết được. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, quang minh, hắc ám thiên địa có 9 loại pháp tắc, thì có 9 loại nguyên lực, trong đó ngũ hành thể chất nhất là nhiều gặp, tu luyện ngũ hành nguyên lực người cũng nhiều nhất, bất quá tại ngũ hành nguyên lực chung, cũng là phải kể tới một hệ nguyên lực nhất là hiếm thấy, cái này cũng là Tần Phàm kinh ngạc nguyên nhân. Một hệ nguyên lực, công kích tuy rằng không cao, nhưng phòng ngự cũng không kém, tại trong ngũ hành thuộc về thượng đẳng. Đương nhiên thế gian ngoại trừ này 9 loại nguyên lực ở ngoài, còn có cái khác biến dị nguyên lực, cũng tỉ như Tần Phàm ám nguyên lực lực màu vàng kim, bởi đấu minh thần công nguyên nhân, nguyên lực liền xảy ra biến dị, không ở 9 loại nguyên lực bên trong. Một hệ nguyên lực quay về Tần Phàm công kích mà đến, khắp nơi sinh hoa, tạo thành một cỗ màu bích lục dòng lũ bằng sắt thép, không gian tuy rằng không có phá toái, nhưng so với phá toái càng đáng sợ hơn, nguyên lực cùng không gian ma sát dưới dĩ nhiên đều phát ra nhỏ bé tiếng vang. Nhìn thấy như vậy tình hình, Tần Phàm rồi hướng người này cao nhìn thoáng qua, nếu như hắn không có đột phá, vẫn đúng là khó đối phó, bất quá bây giờ sao? Ầm. Tần Phàm một quyền đánh ra, ám nguyên lực lực màu vàng kim dâng trào, tại giữa nắm tay của hắn tạo thành một cái mũi nhọn, mạnh mẽ hoanh kích ở tại nguyên lực dòng lũ bên trên. Tần Phàm nguyên lực là cỡ nào bá đạo, hai người vừa mới tiếp xúc. Giang giác, giang giác. Một hệ nguyên lực hình thành dòng lũ bằng sắt thép lập tức tán loạn, sau đó nắm đấm vứt dư vi không giảm, thẳng đến người trước mà ra. Người anh em môn cẩn trọng, điểm quan trọng, giọt, đâm tay, mọi người cùng nhau tiến lên. Người này cũng không bình thường, kiếm Tần Phàm nắm đấm kéo tới, một bên bắt chuyện huynh đệ, một bên vội vàng lui lại. Kim Diệu phải giết quyền, điên cuồng một đao, đốt sạch thiên hạ. Nguyên lực tầng tầng khuấy động, cái khác bốn người đồng thời quay về Tần Phàm ra tay rồi, vừa ra tay đó là dùng tới từng người sát chiêu, đồng thời hướng về Tần Phàm công lại đây. Thủy Hoàng Chi Luân. Ầm. Một vòng màu bích lục pháp luân xuất hiện, như nhật như nguyệt chắn Tần Phàm trước mặt, đem bốn người công kích toàn bộ đỡ lấy, sau đó thân hình xoay một cái, nguyên lực dâng trào, lần thứ hai hướng về cái thứ nhất ra tay với hắn người công quá khứ. Ầm. Ầm. Ầm. Người sau luân phiên phòng ngự, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được Tần Phàm như thế, một quyền oanh tại trên ngực, từng ngụm thổ huyết bay rất ra ngoài. Sau đó Tần Phàm quyền phong xoay một cái, lần thứ hai đem một người khác đánh bay. Mụ, lão tử nhìn nhầm, người này là ngạnh gốc dạ, các huynh đệ kết trận, lão tử hôm nay muốn sống bổ hắn. Vừa mới giao thủ, phe mình liền có hai người bị thương, trong đó lão đại rốt cuộc biết bọn họ không huynh đệ đụng phải ngạnh gốc dạ, chào một tiếng, năm người mới vừa vội kết thành trận pháp. Trận pháp vừa thành, một thành, ngũ nhân nguyên lực tương đồng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cắt chiếm một người, vừa vặn tạo thành một cái ngũ hành đại trận. Hắc hắc tiểu tử, có thể chết tại chúng ta ngũ huynh đệ trận pháp dưới, tại cõi đời này cũng coi như không uổng công một lần. Gặp trận pháp đã thành, trong năm người lão đại cười hì hì, lão tam, ngũ hành hợp kích, Kim Diệu phải giết chém. Ầm ầm. Nguyên lực dâng trào, một đạo hùng vĩ ánh đao bỗng dưng mà ra, mang theo phá diệt tất cả khí tức, trực tiếp quay về Tần Phàm chém tới. Nhìn thấy này to lớn ánh đao, lúc này Tần Phàm cũng thay đổi sắc mặt, một đao kia ít nhất so với vừa nãy năm người phân tán công kích lúc, uy lực tăng lên 8 lần, 8 lần công kích, đã có thể giết chết mới vào thiên nhân cảnh cường giả. Năm người này vẫn là coi là thật có chút thủ đoạn, nhìn thấy to lớn ánh đao kéo tới, lúc này Tần Phàm cũng không thể coi thường lên, toàn thân nguyên lực điên cuồng tuôn ra, tại thân thể của hắn bốn phía tạo thành một cái to lớn lao tù. Ầm. To lớn ánh đao một chạm mà xuống, phạm vi trong vòng trăm trượng tất cả đều biến thành phế tích, đao khí ngang dọc gào thét, mà Tần Phàm liền ở vào phong bạo trung ương nhất. Hô, một đao chém xuống, năm người cũng đã thoát lực. Chết rồi chứ? Làm sao có khả năng bất tử, huynh đệ chúng ta hợp lực một đao, liền tính thiên nhân cảnh cũng có thể thuần sát, đi, ngươi đi xem, chỉ sợ này sẽ hắn đã hóa thành hôi hôi. Bảo vật kia, ngươi ngốc à, đương nhiên muốn bắt tới. Làm xong này một phiếu chúng ta liền đi, mụ, cái chỗ này cường giả nhiều lắm, liền tính chúng ta ngũ huynh đệ cũng ứng phó không tới. Đi, lão ngũ qua xem một chút, đem bảo vật lấy tới. Ngũ huynh đệ lau trên trán đổ mồ hôi, mệnh lệnh lão ngũ quá khứ kiểm tra, lão ngũ đang muốn chuyển động thân thể, lên đường, lúc này đẩy trời cho bụi trùng, Vân Tất Hắc Đại vươn tay ra. Ca. Một phát bắt được một người trong đó cái cổ, nâng lên. Sao? Bị chúng ta toàn lực một đao sao? Làm sao có khả năng không chết? Ngũ huynh đệ nhìn thấy bàn tay lớn chủ nhân, nhất thời hồn phi phách tán, nghe được bọn họ, Tần Phàm cười lạnh, hắn nguyên lực biến thành cựu khúc tù thiên đại trận tuy rằng không hoàn toàn, nhưng là không phải cá nhân liền có thể phá vỡ. Lúc trước, tại hoàng hôn cổ mộ bên trong, Kiếm Quy Hư, Đế Vô đám người đối mặt cựu khúc tù thiên đại trận, mấy vô thượng cao thủ của Ngoanh Loạn Tạc cũng không biết công kích bao lâu tại phá vỡ đại trận. Tần Phàm hiện tại lấy cựu khúc tù thiên đại trận mở ra khiếu huyệt, tự thân diễn hóa trận pháp. Hiện tại trận pháp tuy rằng còn không hoàn toàn, nhưng là đủ để chịu đựng vạn thọ cảnh đỉnh cao một đòn. Miệng lớn, vị đại ca này tha mạng, chúng ta ngũ huynh đệ cũng là kiếm cơm ăn, ngài đại nhân đại lượng, liền đem mấy người chúng ta khi thí thả đi. Nhìn thấy Tần Phàm hung uy cuồn cuộn, bọn họ nhất thời mở miệng cầu xin tha thứ, muốn cho ta thả các ngươi, cũng không phải là không thể. Tần Phàm nhìn năm người, khoe môi nết lên một nét cười lạnh như băng. Đối mặt địch nhân, hắn vẫn luôn là đuổi tận giết tuyệt, muốn cho ta thả các ngươi liền đi địa ngục đi. Ầm. Nguyên lực bạo phát, Tần Phàm trực tiếp vặn gãy trên tay người cái cổ, đang muốn quay về bốn người lạnh lùng hạ sát thủ, lúc này thiên ngoại đột nhiên một đạo lưu quang bắn lại đây. Hưu. Lưu quang như cầu vồng, tốc độ cực kỳ nhanh, phát sinh từng trận sắc bén chói tai gào thét tiếng, đang bay lượn, vang vọng đất trời quát lớn âm thanh cũng là tùy theo truyền đến. Tiểu tử lần này ta nhìn ngươi trốn đi đâu? Quy 1 chương 214, trốn, hạ. Tần Phàm không cần nhìn, cũng biết người tới là ai, lập tức cũng bất chấp đánh giết Lạc Nhật Ngũ Sát, thân thể trực tiếp hóa thành một tia cực quang, xoay người liền đi, vô cùng gọn gàng nhanh chóng. Tần Phàm biết, lão già này cực kỳ lợi hại, cho dù là tại hiện tại cường giả như Mây Thần Vẫn Thành, cũng là số một số hai tồn tại, bởi vậy cũng không hề lời vô ích gì, trực tiếp bay đi, có thể tranh thủ một chút thời gian là một điểm. Vâng, là Vạn Thọ cảnh đại năng. Mụ, tiểu tử này làm sao trêu chọc nhân vật mạnh mẽ như vậy, chạy, chạy mau. Tứ huynh đệ nhìn thấy đuổi theo phía sau người, cũng bất chấp bi thương, sợ đến hồn phi phách tán, thẳng thốt rút đi, bất quá nhưng là chậm. Ầm. Nguyên lực mạnh mẽ bạo phát, Tần Phàm chân trước mới vừa đi, mà sau công kích tùy theo mà đến, vừa vặn rơi vào bốn người trung ương, từng ở Lạc Nhật thành quát tháo phong vân ngũ sát, cứ như vậy bất tức chết rồi, không phải chết ở Tần Phàm trong tay, mà là chết ở một tên Vạn Thọ cảnh cường giả tối đỉnh công kích dư âm bên trong, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, hồn phi phách tán. Minh Bá một thoáng giết chết bốn người, sắc mặt bất biến, nhìn Tần Phàm đã đào tẩu rất xa, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức thân thể hơi động trực tiếp đuổi theo, một đường hoành trùng xung thẳng, ven đường chính đang tranh đấu cướp bảo một đám cường giả, nhìn thấy Minh Bá cái này sát tinh, cũng bất chấp cướp bảo, lập tức châu chấu như thế, bốn phía chạy trốn. Tần Phàm tại chạy trốn, cảm giác được phía sau nguyên lực ba động mạnh mẽ càng ngày càng gần, cũng là âm thầm lo lắng, nơi này không phải cổ mộ, tại cổ mộ trung Tần Phàm còn có thể ỷ vào trận pháp chu toàn, đọ sức một, hai, thế nhưng ở bên ngoài tốc độ hoàn cảnh xấu đó là thể hiện đi ra. Xem ra phải nhanh một chút tìm một chỗ luyện hóa mạt nhật hoàng hôn mới là, bằng không như vậy sớm muộn bị lao bất tử nắm lấy. Tần Phàm cảm giác được phía sau càng ngày càng gần nguyên lực sóng chấn động, biết hiện tại chỉ có một cái biện pháp, trước tiên thoát khỏi phía sau Minh Bá, sau đó tìm một chỗ luyện hóa mạt nhật hoàng hôn, lại giết ngược lại lại đây. Trong lòng có lập kế hoạch, hiện tại chính là nghĩ làm sao thoát thân, lập tức Tần Phàm cắn răng một cái, toàn thân 108 cái khí hải, hơn 1000 cái khiếu huyệt bên trong nguyên lực toàn bộ bạo phát. Hưu. Tốc độ một thoáng tăng lên dữ dội gấp 10 lần, như một cái đạn pháo, trực tiếp nghĩ bên ngoài lao đi, mấy tức liền xuất ra thần vẫn thành. Phía sau truy kích Minh Bá nhìn thấy Tần Phàm đột nhiên tăng lên dữ dội tốc độ, cũng là âm thầm kinh ngạc, lập tức đồng dạng cương cắn răng một cái, nguyên lực toàn bộ thôi thúc, liều mạng truy kích quá khứ, bất quá bất luận hắn dù thế nào tăng tốc, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng Tần Phàm tốc độ bây giờ miễn cưỡng ngang hàng. Tiểu tử này, làm sao có như vậy tốc độ khủng khiếp? Mắt thấy bên ngoài 100 trượng Tần Phàm, nhưng là làm sao cũng đuổi không kịp, Minh Bá không khỏi khí, tức giận âm thầm chửi má nó, bất quá hắn nguyên lực thâm hậu, nhưng là không lắm sốt ruột. Tại to như vậy hỗn loạn linh trung, hai người một đuổi một chạy, tốc độ đều là tăng lên dữ dội đến cực hạn, thường thường tại người phía dưới chỉ là nhìn thấy đỉnh đầu hai đạo lưu quang sẽ qua, lại đi nhìn lên, lưu quang đã qua khoảng cách rất xa. Từ sáng đến tối, lại tới trời sáng. Hai người đã xuất ra hỗn loạn lĩnh, đi tới một cái băng hàn quốc độ, ở cái này quốc độ trùng, cách không lâu lắm thì sẽ có từng trận hoa tuyết bay xuống, bốn phía hoàn toàn hoang lương, và mắt đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nơi nào đều bị thâm hậu tuyết động che lấp. Tần Phàm biết trải qua một ngày một đêm chạy trốn, hắn đã đi tới phương bắc, tiến vào đế quốc băng tuyết phạm vi. Đế quốc băng tuyết, nghe đồn nơi này hoàn cảnh tàn khốc cực kỳ, người người tu luyện hảo vũ chi phong rất đậm, hơn nữa bởi hoàn cảnh quan hệ, người nơi này đại thể đều là băng hàn thể chất, tu luyện ra nguyên lực cũng phần lớn là biến dị băng thuộc tính nguyên lực, lực công kích cực kỳ cường đại. Hiện tại Tần Phàm rốt cục đi tới truyền thuyết này Trung Quốc độ, lũy lũy núi cao băng tuyết trắng như tuyết, không nhìn thấy bất kỳ cây cối, thở ra khí thể trong nháy mắt thì sẽ kết thành băng cứng, cho dù lấy Tần Phàm tu vi bây giờ cũng là cảm giác được lạnh. Quay đầu nhìn lại, phía sau Minh Bá lao bất tử kia xa xa treo ở 150 trượng xa nơi, Tần Phàm khoe miệng tạo nên một chút ý cười. Hắn có 108 cái khí hải, hơn ngàn cái khiếu huyệt, cùng hắn so với nguyên lực, quả thực là chết sớm. Trừ phi vô thượng phá toái cảnh đại năng sẽ rách không gian, có thể một thoáng bắt lại hắn, bằng không mặc cho hiền hòa hắn so với nguyên lực, đều cũng bị mệt chết. Đã như vậy, đơn giản ta rồi cùng ngươi vui đùa một chút. Phân rõ một thoáng phương hướng, Tần Phàm lần thứ hai hướng về chính phương bắc hướng về lao đi, càng đi bắc khí trời càng là lạnh giá, băng tuyết chen lẫn ô ô bạo phong tiếng giống giận dữ, tiên thiên giới không người nào có thể tại một hoàn cảnh như vậy chung tồn tại. Tần Phàm trực tiếp hướng bắc, có thuần nghị thầm đấu một trận ý tứ. Lại là một ngày một đêm quá khứ. Tần Phàm đã xa xa bỏ qua Minh Bá 300 trượng, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này Minh Bá đã biến thành một cái mơ hồ điểm đen, xa xa theo sau đuôi. Nơi này khí hậu càng thêm băng hàn, sắt thép cũng có thể đông nứt, cho dù Tần Phàm lúc này cũng không thể phân ra một bộ phận lên nguyên lực chống đỡ bên ngoài băng hàn. Trải qua một ngày một đêm chạy đi, có thể nói Tần Phàm hiện tại đã hoàn toàn đi tới đế quốc băng tuyết phương bắc, cho dù đế quốc băng tuyết người cũng rất ít sinh hoạt ở nơi này. Ân, phía trước có tình huống. Tần Phàm đỉnh đầu đông tuyết, toàn thân bao vây tại một tầng băng tuyết trùng, bay lượn đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn băng nguyên nằm ngang ở trước mặt, cái này băng nguyên đồ vật không nhìn thấy phần cuối, tại trắng xóa trên mặt đất, giống như là đột nhiên nhiều thêm một đạo hoa văn, lập tức Tần Phàm nảy ra ý hay, cấp lực thân thể xoay một cái, trực tiếp hướng về băng nguyên lao đi. Không lâu lắm phía sau truy kích Minh Bá cũng đã cảm thấy, hắn dừng lại tại băng nguyên ở ngoài, thật lâu không có tiến vào, Tần Phàm không biết băng nguyên lai lịch, hắn nhưng là biết. Cái này băng nguyên tên là Tuyết Thần Chi Nguyên, bên trong sinh sống cường đại mà thần bí tuyết thần bộ tộc, đây là Quang Minh giáo đỉnh cũng không muốn trêu chọc chủng tộc. Tiểu tử này tiến vào Tuyết Thần Chi Nguyên, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, bất quá hắn trên người có cực phẩm thánh khí mạt nhật hoàng hôn, nhưng là không thể tin chi không để ý. Minh Bá suy tính rất lâu, rốt cục vẫn là lựa chọn tiến vào Tuyết Thần Chi Nguyên. Mà Tần Phàm nhưng là không biết băng nguyên bên trong sinh sống thần bí mà cường đại tuyết thần bộ tộc, lúc này hắn đã tiến vào Tuyết Thần Chi Nguyên, hiện ra ở trước mắt chính là một cái thế giới khác, một cái băng thế giới. Băng nguyên thâm không biết mấy phần, hai bích bên trên che kín nóng ánh hầu như trong suốt băng cứng, những này băng cứng hình dạng khác nhau, tạo thành một thế giới, hai bích bên trên là từng cái băng cứng đường hầm. Tần Phàm thử một thoáng, những này băng cứng cực kỳ cứng rắn, thậm chí đều sánh được hạ phẩm thánh khí độ cứng. Tần Phàm cũng không hề tùy tiện tiến vào những thông đạo này chung, mà là kề lấy băng bích hướng phía dưới đi, mặt sau vẫn theo minh bá. Tần Phàm biết nếu như hắn một khi tiến vào những thông đạo này chung, mà đường hầm vừa vặn là tử lộ, không thể nghi ngờ đem chính mình đưa vào hổ khẩu chung. Hô, phá vang lên tiếng gió. Tại Tần Phàm đi rồi không bao lâu, minh bá cũng theo tới, bất quá hắn lúc này cũng không còn kiêu ngạo vẻ, mà là có chút cẩn thận từng ly từng tí một.